Thí dụ như nói đại danh đỉnh đỉnh Mẹn Đi Lạ hiệu ứng, liền bị cho rằng là nó đưa tới. Mẹn Đi Lạ từ Trần tin tức phát hành sau đó, các nơi trên thế giới nhân phát hiện mình đối Mẹn Đi Lạ trí nhớ xuất hiện hỗn loạn, từ thời gian chết đến nguyên nhân tử vong cũng xuất hiện bất đồng trí nhớ. Rất nhiều không quen nhau nhân nhớ lại xương tự nhìn quá kỷ niệm Mẹn Đi Lạ điện ảnh, bao gồm điện ảnh tên cùng nội dung cũng đại thể nhất trí, nhưng mà bộ phim này chưa bao giờ chiếu phim, thậm chí chưa bao giờ quay chụp quá. Loại này đại quy mô trí nhớ hỗn loạn hiện tượng, liền có thể là không biết nó đưa tới. Lại thí dụ như 56 cái dân tộc, 56 chi tiêu câu này ca từ. Có rất nhiều người tuyên bố câu này ca từ tồn tại, khi còn bé nghe qua, nhưng trên thực tế căn bản không tồn tại. Chân chính ca từ là 56 cái trong sao, 56 chi tiêu. Có chút siêu tự nhiên chuyên gia đem này một cái ước hỗn loạn hiện tượng, mệnh danh là vọng hư chân tướng, dĩ nhiên, thế giới có hay không vọng hư chân tướng này một cái ma thần, tạm thời là không biết. Có lẽ nó thật tồn tại, ở vô hình trung ảnh hưởng nhân loại, bởi vì vô cùng kiêm tốn, rất khó chân chính nhìn rõ đến nó, hoặc giả cho phép chỉ là loài người chính mình ngu ngốc, lại cưỡng ép quy kết đến không tồn tại trên người ma thần. Lại tiếp sau đó, náo động lớn nhất số 24 một lần nữa đưa ra chính mình quan điểm, có khả năng hay không là trò chơi gây nên. Bởi vì số 12 đã từng giao dịch cho trò chơi 3 viên tiên đậu. Nhóm này tiên đậu cuối cùng chiều hướng là không có biện pháp truy cứu. Trò chơi người chơi mới có thể sử dụng giao dịch đi qua tiên đậu. Người cái kia Kaka không phải là trò chơi người chơi thao túng nhân chứ? Người Kaka cuối cùng nói một đoạn kia lời nói, có một chút hiện đại hóa cảm giác, hơn 40 năm trước bạch thoại văn. Cái suy đoán này là trước mặt mới thôi, nhất đáng tin suy đoán. Đương nhiên cái này đáng tin chỉ là miễn cưỡng có suy luận. Mà Lục Thiên Minh tự mình đối loại thuyết pháp này không hài lòng lắm, hắn tình nguyện chính mình đại ca là một cái thiên thần hạ phàm nhân loại, mà không phải tất cả toàn bộ từ chối đến trò chơi bên trên. Số 24 tiếp tục nói, số 12 lúc tuổi thơ đại trải qua là 40 năm trước sự tình, mà trò chơi bây giờ mới xuất hiện, ta nghi về, trò chơi sửa đổi thời gian tuyến, nó vốn là có sửa đổi thời gian tuyến năng lực. Ngậy. Cũng không hẳn vậy, nếu như không sửa đổi thời gian tuyến, chẳng nhẽ số 12 hẳn chết không được, đây là một loại lịch sử luân hồi sao? Nếu như chúng ta ban đầu không giao dịch tiên đậu, sẽ phát sinh cái gì? Số 24 nói đến một nửa dừng lại, thời gian tuyến tầng diện vòng quanh vòng để cho đầu hắn có chút vượng. Cái này thì biến thành trước có nhân hay là trước có quả vấn đề, hay hoặc là nhân quả vấn đề hoàn toàn chính là không tồn tại. Ở thật chính ma mắt thần trung, muốn như vậy đổi liền thế nào đổi? Hướng địa phương tốt mặt nghĩ đi, nếu quả thật là trò chơi gây nên, nói do nó quả thật thiên hướng về nhân loại phía kia. Ít nhất cái gọi là người chơi thiên hướng về phe nhân loại. Nếu như không phải trò chơi gây nên, vậy cũng không có gì, chúng ta sẽ không có tổn thất gì. Mơ hồ chỉ nhớ, hơn nữa hảo không chứng cơ suy luận, làm rất nhiều siêu tự nhiên công việc tác giả sọ nào thấy đâu. Đặc biệt là chuyện này quan hệ đến không ngừng nổi lên huyết ma, phải làm rõ ràng trong đó chi tiết. Lục Thiên Minh cưỡi xe đạp, một lần nữa trở lại trên bờ cát, tắm ánh nắng ấm áp. Hắn trong đầu hiện ra, thiên tài số 24 đồng chí bị siêu tự nhiên hiện tượng làm ngộng bức sau đó, vắt hết óc muốn suy nghĩ ra một hợp lý giải thích khổ não biểu tình, tâm tình trở nên bộc phát vui thích. Bởi vì hắn cùng số 24 thường thường cãi nhau. Ngược lại rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nguyên lý kết quả như thế nào, hay là để cho đại khoa học viện những thiên tài cùng với thượng tầng quốc hội các trưởng lao đi phiền não đi. Hội nghị ở náo nhiệt tiếng thảo luận chung có một kết thúc, kết quả cuối cùng đi ra, yêu cầu Lục Thiên Minh tiếp tục giao dịch một cái phù văn lưới dao sắc bén cùng với ngoài ra hai viên tiên đậu, lấy dò xét trò chơi đến tiếp sau này phản ứng. Chương 80, nhân vật đặc biệt hóa thân. Hắc Y vệ cao tầng lựa chọn giao dịch, dĩ nhiên là muốn dò xét trò chơi tiến một bước phản ứng. Phù văn lưới dao sắc bén đoán là rất tốt nhận đồ vật, đồ chơi này làm hàng công nghiệp, cần dùng đến trên người quái dị một ít cứng rắn tài liệu, tuyệt đối không thể nào là trời sinh địa mộc ra. Về phần tiên đậu, làm một ít tương đối nổi bật ký hiệu là được. Cho nên ta còn có thể ở lại chỗ này, tiếp tục đi công tác ấy ư, nhất thời bán hội gian không cần về nhà. Lấy được đại bút kinh phí ủng hộ, lão Lục tâm trung mỹ tí tách. Một cái phù văn lưới dao sắc bén nhưng là có thể trao đổi 300 giờ thời gian huấn luyện. Ta còn có thể đi công tác 10 ngày. Số 1 lao đầu trả lời, ngươi tạm thời ở lại chỗ này đi, thật tốt khảo sát, không phải lười biếng. Về phần huyết ma sự kiện, cũng không cần lo lắng quá nhiều, đây là toàn thế giới đại sự, không chỉ có quan hệ đến chúng ta hắc ý vệ, còn lại cơ cấu cũng sẽ chung nhau nghĩ biện pháp. Còn lại siêu tự nhiên cơ cấu. Dựa được sao? Lão Lục không khỏi giễu cợt. Bất quá, mang lương nghỉ phép thời gian thật sảng khoái a. Số 1 ở trong thai nghe nghiêm túc nói, nếu như chuyện này thật là trò chơi gây nên, dựa theo trước mặt sự kiện phân tích, trò chơi cuối cùng mục tiêu có thể là huyết ma, bây giờ rất nhiều đầu mối cũng liên lụy đến rồi huyết ma. Thật tốt bồi giữa người mới đi, bọn họ có thể sẽ cuốn vào trong đó, không nhất định có thể còn sống sót. Để cho bọn họ trở nên cường một chút, liền nhiều một phần sống sót tỷ lệ. Lục Thiên Minh mặt liền biến sắc, biết, thân ái người chơi, ngài khỏe chứ, thế ngoại đào nguyên kết toán đã thành công. Ngài trước mặt trò chơi độ hoàn thành vì 220, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành 100%, mất tích hài tử đầu mối 20%, hắc y vệ đầu mối 60%, hàng xóm cung cấp đầu mối 40%. Ngài trước mặt nhân vật nắm giữ sở hữu đạo cụ, đem sẽ toàn bộ kết chuyển tới thế ngoại đảo nguyên 2 kịch bản chính giữa. Nên kịch bản chưa chế tạo xong, kính xin đợi nhé. Ngài đạt được trò chơi điểm tích lũy 5400, nhiệm vụ chính tuyến 500, trò chơi độ hoàn thành 2200. Bởi vì năm tinh độ khó cao, ngài đạt được 2 lần điểm tích lũy khen thưởng. Ngài trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng vì 5600. Ngài đạt được thứ đẳng ma thần tiên huyết chi khát vọng đầu mối 23. Bởi vì ngài thông quan năm tinh độ khó trò chơi kịch bản, độ hoàn thành cao đến 220%, quá mức đạt được năm tinh gói quà lớn một phần. Giải thưởng lớn xác suất giống vậy tăng lên 220%. Hảo a. Liên tiếp văn tự, nhìn Vương Hạo tâm hoa nộ phóng. 5400 điểm tích lũy thu hoạch, để cho khỏe miệng của hắn cong cong, mừng tích mắt. Thoáng cái sẽ thu hồi giá vốn. Dài như vậy lâu vắt hết bóc, quả nhiên không có uổng phí, thu hoạch hỷ nhân a. Một tinh, hai tinh độ khó, là sơ cấp phó bản, không có bội số khen thưởng, nhưng từ ba tinh độ khó bắt đầu, sẽ gặp có bội số khen thưởng. Giống như năm tinh độ khó, khen thưởng bội số trực tiếp nhân đôi, ít hai, đây cũng là tại sao phải đạt được cao độ hoàn thành nguyên nhân chủ yếu. Đặc biệt là, còn có một năm tinh gói quà lớn quá mức thu hoạch. Bằng vào ta cá chép khí vận, chỉ phải cái này gói quà không phải cố định, nhất định có thể đủ mở ra tối thứ tốt. Trong lòng mặc niệm mấy câu Nam Mô Gạt Linh Bồ Tát, trà sát hai tay, lập tức mở ra gói quà lớn. Ánh sáng chợt lóe, từ gói quà lớn trung bắn ra một cái to lớn đĩa quay. Đồ án nhanh chóng xoay tròn, vẽ rốt cuộc là vật gì hoàn toàn nhìn không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ màu lót. Hai tay Vương Hạo nắm quyền, hét lớn một tiếng, dọc theo kia một tia huyền học cảm giác, sử dụng hết khoác hoàng bảo cá chép khí vận, đè xuống trung tâm nút ấn. Ngừng cho ta. Tia chớp vàng. Tây Kim chỉ dựa theo quán tính, về phía trước chuyển một chút điểm, rốt cuộc dừng lại. Vừa vặn nhảy vọt qua tia chớp vàng khu khối, biến thành một khối lam sắc khu khối. Tại sao là lam sắc? Cho ta chung, tia chớp vàng a a a. Vương Hạo giống được càng bất lực, ngồi ở cách vách đọc sách Hàn Tiểu Nguyệt đồng học không khỏi bịt kín lỗ tai, đối biểu ca cuồng loạn giống to biểu thị chuyện thường ngày ở huyện. Cái gọi là may mắn tất cả đều dựa vào giống, đúng không? Tây Kim chỉ gắng gượng trở về rời một chút, lại lần nữa nhảy trở về, biến thành tia chớp vàng. Hảo a, tia chớp vàng nó tới. Lão Vương đối với chính mình may mắn cảm thấy vô cùng hài lòng. Chúc mừng ngài chú giải, có thể phát triển nhân vật đặc biệt hóa thân. Đây là vật gì? Một người giống nylon người mẫu tiểu nhân, bắn ra ngoài. Vương Hạo vẻ mặt một bức, hướng về phía này một cái tiểu nhân nhìn hồi lâu. Này không phải thế ngoại đào nguyên chúng ta ấy ư, chả thế nào có thể mang ra ngoài. Bên phải phía trên, nút ấn, phía trên hiện ra mấy hàng giới thiệu. Nhân vật đặc biệt hóa thân. Nếu như ngài đối trong trò chơi nhân vật cường độ, giới tính, nhan giá trị không hài lòng, có thể lựa chọn bồi dưỡng hóa thân. Hóa thân tiềm lực trưởng thành cùng với trò chơi trải qua thành có quan hệ trực tiếp, cũng có thể dùng trò chơi điểm tích lũy nhanh chóng tăng lên đem cá nhân thuộc tính. Hóa thân siêu năng lực có thể sao chép ngài nắm giữ nhân vật năng lực, cũng có thể ở dị thái chi hải trung ngẫu nhiên lấy được. Nên nhân vật hóa thân có thể tùy ý thay đổi giới tính, tuổi tác, diện mạo, lấy dùng thích hợp tuyệt đại đa số trò chơi kịch bản, nhưng bởi vì hóa thân làm nhân vật ảo, không có ai vật bối cảnh, đối lịch sử can thiệp năng lực đem sẽ rõ rệt hạ xuống. Nắm giữ nên đạo cụ sau, mỗi một lần sống lại chi phí, cùng phục nhân loại sống giống nhau. Đặc thù trải qua, thế ngoại đào nguyên, 5 tinh độ khó phó bản, 220% độ hoàn thành, tiềm lực đánh giá a. Thì ra là như vậy, vẫn có thể bóp mặt cái gì? Sống lại chi phí cũng thấp xuống. Vương Hạo ở bóp mặt giao diện bóp nửa ngày, nặn ra một cái Hàn Tiểu Nguyệt hình dáng. Tiểu Nguyệt đúng là chất lượng cao mỹ nữ, không đáng giá gì sửa đổi địa phương, nhiều nhất định thịt hoặc là ít một chút thịt, nhìn cũng không bằng nguyên bản. Ngay sau đó, lão Vương dùng mình một cái, biến thành Tiểu Nguyệt bộ dáng chơi game, vạn nhất bị quái dị bắt lại hành hạ gấp trăm lần a gấp trăm lần, phải làm gì? Đó cũng quá đã lạnh mình, không làm được loại sự tình này a. Hắn liền tranh thủ hóa thân lần nữa biến thành nam hình người, một cái ngẫu nhiên tướng mạo đại thúc trung niên, bình thường, như vậy là đủ rồi. Nhìn lại một chút hóa thân cá nhân thuộc tính, tất cả đều là 100. Chỉ cần đầu nhập điểm tích lũy sẽ gia tăng, tiềm lực đánh giá càng cao, gia tăng ngang hàng thuộc tính yêu cầu điểm tích lũy càng ít. Trước mặt tiềm lực đánh giá là A, chỉ cần 100 điểm tích lũy là có thể để cho thể trạng lên cao 100 điểm, mà tiềm lực đánh giá B hóa thân khả năng yêu cầu 200 điểm tích lũy mới có thể làm cho thể trạng lên cao 100. Nhân loại bình thường thể trạng hạn mức tối đa là 300. Tâm linh cường độ cũng giống như vậy, tuy nhiên nhân loại tâm linh cường độ là 10000. A chuyện này, Vương Hạo sờ một cái đầu, thế nào cảm giác là cái hố to a, có ước điểm một cái đắt. Tay hắn đầu 5600 điểm tích lũy, không quá đủ a. Bất quá, so với bồi dưỡng nhân vật càng tiện nghi là được. Nhân vật bình thường chỉ có thể treo máy bồi dưỡng, không có biện pháp trực tiếp dùng điểm tích lũy tăng cường. Hơn nữa hắn đối thế ngoại đào nguyên trung cái này nhân vật chính, đại nhập cảm là sâu nhất, giống như thân tự kinh lịch quá chuyện này như thế. Nhân vật mất mà được lại, tâm tình rất không tồi. Chương 81, vờ giờ mắt kính. Được rồi, một cái hóa thân cũng được. Dù sao cũng tặng không cần thì phí. Nhận lấy khen thưởng sau, liền lấy nón an toàn xuống, chạy đến dưới lầu ăn phong phú bữa ăn tối. Tiểu Nguyệt tài nấu ăn của bạn học hay lại là trước sau như một được, bất chi bất giác ăn ba bát cơm lớn, làm giống như là một cái đại hào thùng cơm. Hàn Tiểu Nguyệt thu thập xong chén đũa sau, hướng sân phương hướng chớp chớp con mắt, nói, cửa có một chuyện phát nhanh, nhìn qua rất đại một cái cặp. Không phải là ngươi muốn gây dựng sự nghiệp vờ giờ trò chơi trang bị chứ? Vương Hạo vui vẻ nói, a, rốt cuộc gửi đã tới chưa? Ta gây dựng sự nghiệp đại kế lập tức phải bắt đầu. Sau này ngươi có muốn hay không cùng ta đồng thời đánh vờ giờ trò chơi? Thật sao? Ngươi không nên chê ta vụ bè, hơn nữa vạn nhất xạ đạ cổ cái gì từ trong máy truyền hình bỏ ra ngoài làm sao bây giờ? Ngươi nhân vật đánh thắng được xạ đạ cổ sao? Trong lòng lão Vương thầm nói một câu không đánh lại, miệng nhưng là thực cứng, cũng không nhất định toàn bộ đều là kinh sợ trò chơi a. Còn có bắn súng, tự sướng trò chơi, luôn có một cái là người thích. Vừa cùng biểu muội trò chuyện, Vương Hạo hào hứng đi tới sân, đem cái dương lớn này chuyên trở đến bên trong nhà. Mặc dù hắn không tính là cái gì tập thể hình người phong khoáng lạc quan, nhưng khí lực thật lớn, thường thường tự xưng là coi như sau này nghèo rất mùng tới rồi, cũng có thể đi công trường bê gạch. Hắn khí lực thật rất lớn. Trong dương giả bộ khá nhiều phòng chấn động bọt tài liệu, đem các loại bọt lấy ra, ngoại trừ trò chơi mắt kính cùng tay cầm bên ngoài, còn có một cái tương tự với máy chạy bộ dao hô dụng cụ. Đứng ở nơi này cái dao hô trên thiết bị xoay tròn thân thể của mình, trò chơi trung thị giã cũng giống vậy sẽ phát sinh xoay tròn, dùng cái này không chỉ có thể gia tăng đại nhập cảm, vẫn có thể rõ rệt giảm bất vượng 3D hiện tượng. Thế nào cảm giác, một bộ này dụng cụ so với ta mũ bảo hiểm càng tân tiến. Tiếp thông nguồn điện, hào hứng đeo lên vờ giờ mắt kính, tùy tiện đánh mở một cái đan cơ bắn loại trò chơi. Đùng đùng một hồi thao tác sau, chơi đùa rất thoải mái, cơ hồ không có vượng 3G dấu hiệu. Toàn thể cảm nhận, tựa hồ so với mũ bảo hiểm hơi kém một chút một ít. Bất quá bất kể như thế nào, đúng là cực tốt dụng cụ, khoản tiền này tiêu giá trị. Trong lòng Vương Hạo thầm nói, thật tốt, bên trong còn miễn phí tặng cho mấy trăm trò chơi đâu rồi, chính là không có vượt thời không trò chơi, đáng tiếc. Hẳn là còn không có đưa ra thị trường nguyên nhân đi. Hàn Tiểu Nguyệt làm xong việc nhà sau, giống như con thỏ nhỏ như thế hoạt bát chạy tới, nhiệt tình đánh giá, cho ta vui đùa một chút thôi. Học sinh trung học đệ nhị cấp không thể chơi game, ảnh hưởng học tập, chờ ngươi được nghỉ hè có thể tùy tiện chơi đùa. Liên một hồi biết, có được hay không vậy? Đại sư huynh, đại biểu ca, đại học trưởng, ta lập tức phải đi học cá, lập tức phải thi vào trường cao đẳng, tháng này ta liền không trở lại. Tháng sau ta cũng không nhất định có thể trở lại. Không có cách nào nhân ra cũng đại sư huynh, đại học trưởng loại bắt đầu kêu loạn, Vương Hạo không kềm chế được sủng ái nội tâm của nàng, chỉ có thể để cho nhau nhau muốn thử tiểu tỷ tỷ mang theo vở giờ mắt kính. Nàng đứng ở viên trên bàn, đầu tả diêu hữu hoảng, cả người một hồi hướng tây một hồi hướng đông, chỉ là mất một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như uống say như thế lộ ra hừng hà. Đây là quái thú gì, ta rõ ràng đánh trúng nó. Được đánh trúng đầu, biết chưa? Hàn Tiểu Nguyệt lấy mắt kiếm xuống, nước mắt đều nhanh bao đi ra, dùng sức xoa xoa, ta không quá vui vẻ bắn loại trò chơi, hơn nữa phải đứng chơi đùa lại tính là gì? Khó trách loại này quán net lưu hành không nổi, ai nguyện ý đứng chơi game, tất cả mọi người thích nằm, giống như ngươi, cũng thích nằm. Không đứng đến rất dễ dàng được a, bây giờ trình độ kỹ thuật chính là như vậy. Vương Hạo gãi gãi mặt. Bất quá hắn mũ bảo hiểm lại không có bất kỳ 3G mê mộ chứng, thật phi thường thần kỳ, có thể là bởi vì càng đắt tiền thí nghiệm khoản nguyên nhân đi. Bao nhiêu tiền một bộ? Trong lòng Vương Hạo kinh doanh chính mình làm ăn đại kế, liên đối cái này giao hô dụng cụ, 3 vạn nhất bộ. Ta dự định mua 20 bộ, 20 nguyên 1 giờ, 1500 giờ lấy vốn lại, nếu như 24 giờ không gián đoạn đưa vào hoạt động lời nói 62. Nam Thiên trở về bản á dù là một ngày chỉ đưa vào hoạt động 12 giờ, nửa năm cũng có thể lấy vốn lại rồi. Lại tiếp sau đó liền là thuần túy lợi nhuận, đắc ý. Có phải hay không là muốn thuê hai cái nhân viên mậu dịch tiểu muội? Có muốn hay không đặt vào một máy thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa? Người chưa thành niên tiến vào phải làm gì? Hắc sáp hội tới lại phải làm gì? Nếu như đầu chọc xâm đại hán, chạy vào ăn cơm chùa, thật là hủ chết cá nhân. Những thứ này đều là rất vấn đề thực tế. Liên như vậy, lười quản nhiều như vậy, trong bầy sệ rô đồng chí nói, hắn sẽ giải quyết hết thảy, chỉ phải trả tiền liền thành. A. Trong lòng Hàn Tiểu Nguyệt nhổ nước bọt đến, người có tiền tiêu khiển phương thức thật là chất pháp không màu mè. Đối với có tiền cá chép mà nói, 600.000 quả thật không tính là cái gì. 20 nguyên một giờ, có thể có người chơi đùa sao? Sẽ không một cái khách nhân đều không có chứ? Nếu là trong bầy đám người kia gửi tới, đại khái suất không phải là cái gì chính kinh vở giờ dụng cụ. Vừa nghĩ tới cá chép sầu mi khổ kiểm, gây dựng sự nghiệp thất bại tình cảnh, Hàn Tiểu Nguyệt quả là nhanh nhạc địa cười ra tiếng. Nàng bắt đầu thử từng cái ly kỳ cổ quái trò chơi đồ án, cho là bên trong khẳng định ẩn nút cái gì đặc thù đồ vật. Nhưng thế nào điểm, cũng chỉ là một ít phổ thông trò chơi thôi. Trong lúc bất chợt, nàng trong đầu sinh ra một cổ thần bí giác quan thứ 6. Cái này vừa giờ lớp đồ án vậy là cái gì, thế nào nhìn chúng đi có chút kỳ quái dáng vẻ. Là một viên ái tâm ký hiệu. Biệt điểm, một cái bắn súng trò chơi, ngươi nhất định không thích. Trong lòng Vương Hạo khẩn trương, lông tơ đều dựng đứng, liền vội vàng muốn ngăn cản nhà mình bị muội. Nhưng là, thật giống như hơi trễ. Ồ, bắn súng trò chơi. Ta vậy mới không tin lặc. Hàn Tiểu Nguyệt mới không nghe Vương Hạo giải thích, hào hứng mở ra vở giờ lớp. Vương Hạo nghe được một cái quyến rũ giọng nữ. Cái thanh âm này là một cái thầy giáo vỡ lòng phát ra. Về phần cái công ty này, khả năng không phải là cái gì quá chính kinh công ty. Đại khái, vở giờ mắt kính đeo vào Hàn Tiểu Nguyệt trên đầu, hắn không có biện pháp cắt đoạn, chỉ có thể đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, thử dùng màu nào kêu tiểu ma tức tới phân tán sự chú ý của mình. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là ngươi á. Vở giờ trò chơi lớn nhất doanh số bán hàng là cái gì? Đương nhiên là làm màu vàng. Một nhóm dễ dàng vui vẻ âm nhạc lưu lững lờ trôi qua, lại mang một loại làm người ta nhiệt huyết phún trương hóc môn hình ảnh, Hàn Tiểu Nguyệt trước mắt nổi lên một cái màu hồng sắc dưới mặt. Không thể không nói, 3 vạn khối tiền máy, phần cứng trình độ quả thật nhất lưu, những hình ảnh này cùng thế giới chân thật kém cũng không nhiều lắm. Vì làm màu sắc, trò chơi Hàn Thương cũng là dùng hết tinh thần sức lực, đem tốt nhất kỹ thuật toàn bộ đều đem ra hết. Sân chơi cảnh trung bố trí có điểm giống tình nhân nhà khách, nàng phát hiện có thể ở nhân vật lựa chọn giao diện lựa chọn giới tính, theo bản năng lựa chọn nữ tính. Này trò chơi gì? Sáng tạo nhân loại. Chương 82, thật không có cơ mà sao? Hàn Tiểu Nguyệt phát hiện luôn luôn tới nay Sa Diêu Vương Hạo lại không nói, càng đã tới hứng thú, đại bí mật. Nàng tìm được đại bí mật. Trên màn ảnh lại chọn lựa ra liên tiếp anh văn, cùng với một hàng nam nhân, đây là muốn làm gì? Chọn bạn lữ sao? Vì vậy chọn lựa một cái tướng mạo đường đường, ở nữ tính đoàn thể trung khá được hoan nghênh idol. Lại tiếp sau đó, Hàn Tiểu Nguyệt bối rối. Lại có thể cùng idol phát sinh một ít không thể miêu tả không thể miêu tả không thể miêu tả cố sự. Nhìn idol ở nơi nào cởi áo nuôi dây lưng, lộ ra gấu mèo sâm, cùng với chiều dài lông ngực lồng ngực. Học sinh nữ cấp 3 sợ ngây người, cả người đứng ở nơi đó. Giống như lửa đốt vân nhất dạng bốc cháy, tim đập tốc độ sắp đến cực hạn rồi. Tại sao có thể như vậy? Thật là sáng tạo nhân loại trò chơi, không phải đại bí mật. Nàng trong lòng có một thanh âm đang gieo họ. Kinh khủng hơn là, nàng sâu sắc biết rõ, bên cạnh còn có một cái đại biểu ca ở một bên nhìn lom lom, cả người huyết dịch trong nháy mắt này sôi sùng sục. Thời gian phảng phất cố định hình ảnh, Hàn Tiểu Nguyệt suy tư ngàn vạn trùng khả năng, toàn thân mồ hôi đầm địa, lựa chọn ổn thỏa nhất phương án. Kiên trì đến cùng tháo xuống mắt kính, không nhìn cuồng loạn tim, dù là cả người ở nóng lên, cũng như không có chuyện gì xảy ra xoa xoa huyệt thái dương, thật là chóng mặt a. Trò chơi này thật nhàm chán, ta muốn nghỉ ngơi một chút từ rồi. Vương Hạo xem thấu nàng thủ đoạn nham hiểm, tự tiếu phi tiểu nói, ta liền nói là nam sinh bắn súng trò chơi chứ, không phải bí mật của còn lại. Ngươi nhất định phải không tin tưởng, lấy thân thử hiểm, ngươi có súng ấy ư? Ngươi không có, đúng không? Hàn Tiểu Nguyệt bị nói hơi nghi hoặc một chút, thật không có cơ mật sao? Thật chỉ là phổ thông máy chơi game. Toàn thân đỏ ửng chậm chạp không có rút đi, nàng cả người bạo nhảy dựng lên gào lên, các ngươi như vậy làm màu vàng, sẽ bị bắt đi. Tiên nào, ta nhất định sẽ đem những thứ này che giấu, không thể nào bị bắt, chỉ có nạp hơn 10.000 hộ khách VIP mới có thể chơi đùa. Khách hàng bình thường không thể chơi đùa. Ta cũng không muốn trong quán internet nhiều hơn rất nhiều cây gậy, làm với Mân Quốc phim người lớn viện tựa như. Cây gậy? Nàng nhất thời bán hội không có phản ứng kịp. Vương Hạo ha ha nói, ngươi xem qua Na Huy rừng rậm ấy ư? Bên trong tình tiết ta không quá nhớ, cảm tình bất hòa cái gì ta không quá quan tâm. Duy nhất ký phải là nhân vật nam chính cùng một người trong đó nữ chủ lục tử ở rạp chiếu phim xem ảnh, nói bừa lời nói làm ta ảnh hưởng phi thường sâu sắc. Nguyên Văn nói thế nào? Ta suy nghĩ. Hắn trí nhớ rất tốt, xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nghĩ một lát, lại thực xui xẻo ra Nguyên Văn. Tức là làm cái loại này ống kính lúc xuất hiện, sở hữu ở chỗ này nhân đều là trực đỉnh đỉnh nết lên tới là 3-40 căn đồng thời kiểu, nghĩ tới cái này tình cảnh, ngươi có cảm giác hay không có chút không tưởng tượng nổi. Những lời này hẳn là Lục Tử nói, nếu như một quyển sách có một cái làm người ta khắc sâu ấn tượng tình tiết, vậy coi như là thành công. Ngươi xem thư liền chú ý cái này sao? Ta ấn tượng khắc sâu nhất là giữa ngày xuân gấu. Có chút ví dụ viết lên luận văn bên trong còn có thể được cao phân đây. Thảo luận tới cái vấn đề này, văn nghệ học sinh nữ cấp 3 ngược lại không như vậy xấu hổ, có chút hăng hái địa hỏi ngươi thích Lục Tử hay lại là Thằng Tử, hay lại là Linh Tử. Thế nào cũng phải lựa chọn lời nói, bình thường một chút nam sinh đều thích Lục Tử. Có ai sẽ cự tuyệt thanh xuân sức sống cô nương đây? Ai sẽ đi tìm chứng ngất ước nữ hài a, kia không phải tự tìm phiền toái. Ngược lại ta thích sinh mệnh lực thịnh vượng. Vương Hạo không thể hiểu, vì chuyện gì trong lúc bất chợt biến thành thanh xuân văn học. Bất quá, hắn đối thanh xuân văn học cũng là giỏi. Thực ra có rất nhiều chuyện, hắn cũng có thử xem qua một phen, tìm trong đó thu vui. Đương nhiên bây giờ thích nhất hay lại là chơi game. Về phần không bình thường, rất có tiền nam sinh, khẳng định lựa chọn ta tất cả đều muốn. Ghê gớm gì dân thế giới Ả Dập hoặc là Phi Châu đại địa, nơi đó luật pháp quy định, có thể lấy nhiều lão bà. Người đó là đại nam tử chủ nghĩa ý tưởng, nữ tính có thể chưa chắc sẽ đồng ý ngươi một chồng nhiều vợ. Đến thời điểm tất cả đều đừng chạy, một cái cũng không có. Vương Hạo rung đùi đắc ý than thở một tiếng, nghĩ quá nhiều, chỉ cần có tiền, cô nương không phải nhiều phải là. Dĩ nhiên thật lòng khả năng khó tìm. Đối với trí giả mà nói, trí giả không vào bể tình. Tựa như cùng trong sách kết cục, nhân vật nam chính cũng không có cùng Lục Tử cuối cùng chung một chỗ chứ. Trí giả không vào bể tình là tương đối sáng suốt lựa chọn. Không phải cuối cùng ở cùng một chỗ sao? Tại sao không có chung một chỗ? Hàn Tiểu Nguyệt trợn to hai mắt, nghi ngờ nói. Chính là không có chung một chỗ a, ngươi cảm thấy ta sẽ phạm loại này sai lầm trên nguyên tắc sao? Liên quan tới cái vấn đề này, hai người thần thương khẩu chiến rồi hơn 10 phút, cũng không có lấy được nhận thức chung. Cuối cùng vẫn để cho Vạn Năng Bài Đủ làm ra lựa chọn. Trải qua sau, Bài Đủ cho là hai người không có ở đồng thời, Hàn Tiểu Nguyệt thật giống như không quá chịu phục dáng vẻ, ở nơi nào tức giận. Ngươi hử cái gì hả? Nay lại không phải ta vô ích, là Bài Đủ nói a, ngươi đi hoán hận tác giả đi. Hử? Nàng hư địa càng thêm lớn tiếng. Nữ nhân quả nhiên không giải thích được. Không chọc nổi, không chọc nổi. Lưu, Lưu. Cái kia, nếu như ta có một ngày đột nhiên biến mất, ngươi sẽ làm sao? Hàn Tiểu Nguyệt đột nhiên hỏi ra một cái rất kỳ quái vấn đề, lại có chút mong đợi nhìn Vương Hạo. Vương Hạo cũng không ngẩng đầu lên, không thế nào để ý nói, biến mất là ý gì? Giữa người và người không có không tiêu tan tiệc rượu, không phải sao? Sinh lão bệnh tử chẳng qua là sớm muộn vấn đề thôi. Bất quá cũng không có gì, quý trọng lập tức, chỉ cần cả đời này vui vẻ thỏa mãn là được rồi. Đúng rồi, cái bùa hộ mệnh này cho ngươi đi, ta từ nhỏ mang, nghe nói là Phật tổ khai quang sau bảo vật. Hàn Tiểu Nguyệt dè đặt nhận lấy bùa hộ mạng, thật giống như được cái gì khó lường bảo bối như thế, trực tiếp treo ở trước ngực, lộ ra vui vẻ mặt mày vui vẻ. Vương Hạo thể nghiệm xong rồi tân dụng cụ, cảm thấy cũng tạm được, lại đem đóng gói lần nữa bọc trở về. Ở trong điện thoại di động đánh một hàng chữ, đồ vật nhận được, đã dùng thử quá, rất tiện dụng. Đội xây cất lúc nào tới sửa sang? Xê Dồ trả lời, tại hạ. Hôm nay buổi chiều sẽ đến, nửa tháng liền có thể giúp ngươi giải quyết. Nhanh như vậy sao? Vương Hạo nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng vui sướng. Thật tốt ta, vừa mới gây dựng sự nghiệp nhiệt tình tựa như cùng sáng sớm chiêu dương, mặc dù chỉ là một phần tiểu tiểu sự nghiệp, lại mang đến thành tựu to lớn cảm. Giống như hắn ban đầu viết tiểu thuyết như vậy, cho dù tiểu thuyết đụng ngã nhà bà nội, nhưng cũng khép lại ngắn ngủi, giống như trông chờ hài tử lớn lên như vậy sung sướng. Loại này mong đợi, hắn rất thích. Về phần gây dựng sự nghiệp có thể thành công hay không, kia lại là một chuyện khác rồi. Buổi chiều 7 giờ đồng hồ, Hàn Tiểu Nguyệt lần nữa trở lại trường học, trong nhà cũng chỉ còn lại Vương Hạo một người. Có ai không? Bên trong có ai không? Nghe được ngoài cửa phòng xe hơi âm thanh cùng tiếng gào, là hai chiếc xương thức xe hàng, cầm đầu là một gã thân cao một thước cựu quang đầu đại hán. Chương 83, Dĩ Thái Thâm Nguyên. Đại hán sau lưng còn mang theo 7-8 cái tiểu đệ, làm Vương Hạo tâm lý ma ma, rất sợ trêu chọc tới cái gì hắc xã hội. Vừa mở miệng, liền bại lộ đầu chọc đại hán là trong bầy xệ rồ đồng chí. Ở hạ xuống một ít công nhân. Thiên ca, ngươi tiệm ở nơi nào? Bây giờ cũng có thể đi sửa sang. Không nên trễ mãi thời gian. Có thể hay không chớ kêu Thiên ca tiếng xưng hô này? Là lạ. Nay cũng không phải Vương Hạo lần đầu tiên cùng bạn bè trong nhóm mặc cơ, cho nên cũng không quá xa lạ, rất nhanh thì dẫn bọn họ đi thăm chính mình mặt tiền cửa hàng. Nơi này nguyên lai là một quán cà phê, trên dưới 2 tầng, chỉ bất quá bởi vì làm ăn quá kém, ông chủ đi theo em dâu đường chạy. Lão bản nương một người ở nơi nào kêu trời trách đất, không có tiền trả tiền mướn, thiếu chút nữa muốn nhục thân trả lại, làm Vương Hạo phi thường ngượng ngùng, chỉ có thể giảm miễn rồi một bộ phận tiền mướn. lầu 2 có thể không cần sửa sang, lầu 1 sửa đổi có thể phải lớn một chút. Ở Vương Hạo tưởng tượng chính giữa, lầu 2 chính là và bạn môn cùng uống điểm cà phê, chơi trò chơi với nhau địa phương, ban đầu phòng cà phê ngược lại cũng rất hợp thích. Hàn Tiểu Nguyệt biết nấu cơm, chính hắn cũng giống vậy biết nấu cơm. Về phần một lâu chủ muốn khu vực, được hơi chút làm ra một chút khoa huyễn cảm giác thần bí. Khoa huyễn cảm? Đầu chọc đại hán tò mò hỏi. Vương Hạo hào hứng ra dấu, bối cảnh là tinh không ngân hà, lại làm một ít phi thuyền, tuấn thủ quái vật mô hình, tốt nhất là thông qua âm hưởng, ánh đèn hiện ra tiến hành theo chất lượng âm thanh. Vừa giờ bên trong trò chơi, loại chiến tranh vì sao hình cũng không ít đi. Dĩ nhiên, không thành vấn đề. Chính là muốn nhiều tiêu ít tiền. Về phần máy chơi game chung, những thứ kia làm màu vàng nội dung, có thể che giấu sao? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, hậu trường có thể một kiện che giấu, cũng có thể một kiện giải trừ hạn chế, tuyệt đối sẽ không bị người tra được. Vừa giờ máy chơi game số lượng không cần quá nhiều, 2-3 chục đài đủ để, ngược lại cũng không theo đuổi kiếm cái gì nhiều tiền. Cho nên ở mấy ngày kế tiếp bên trong, Vương Hạo vẫn bận quay với chính mình gây dựng sự nghiệp đại kế chính giữa, liền trò chơi cũng không có thời gian chơi. Hắn buôn ba với các đại vật liệu xây cất thị trường, mua đủ loại tài liệu kiến trúc, điện nước, ánh đèn, phòng cháy công trình, đủ loại khoa huyễn mô hình, đặc biệt là đủ loại quái thú mô hình, mất hắn thật là lớn tâm tư. Ngoài ra, hắn luôn cảm giác sẽ dụ đồng chí mang đến các công nhân, nội quyển đến một cái cực hạn, giống như người máy như thế, 24 tiếng vĩnh viễn không thôi. Hắn 8 giờ sáng tới, những người này ở đây chăm chỉ cố gắng, 8 giờ tối chúng tới, đám người này còn đang điên cuồng nội quyển. 12 giờ khuya trùng, ý tưởng đột phát, tới xem một chút, phát hiện những người này còn trong công việc. Thật là kỳ quái. Cuối cùng thật sợ, những công nhân này trong lúc bất chợt chết đột ngột, gây ra phiền toái, tại hắn mãnh liệt dưới sự yêu cầu, đám người này mới không thế nào tình nguyện địa nghỉ ngơi mấy cái như vậy giờ. Vì vậy cứ như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua. Chỉ là ngắn ngủi 10 ngày công phu, Hàn Tiểu Môn tiệm đã rất có bộ dáng. Đi vào là giống như tinh không như vậy ngân hà cảnh tượng, bốn phía truyền tới sâu trùng thanh thúy tiếng kêu, phương xa là một con như ẩn như hiện vật khổng lồ, làm cho người ta mang đến một loại lúc nào cũng có thể nhào tới cảm giác nguy cơ. Đương nhiên rồi, đến gần nhìn một cái, sẽ phát hiện vật khổng lồ chỉ là một máy tự động thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa. Trước đài có thể tự phục vụ quẹt thẻ, nạp số tiền. Ngược lại hiện tại cũng điện thoại của là thanh toán, dù là không có nhân viên mậu dịch, quán net cũng có thể không người buôn bán. Về phần lầu 2, chính là phòng cà phê, không có quá lớn sửa đổi. Có thể lấy nhanh chóng như vậy độ làm thành như vậy, Vương Hạo đã vô cùng hài lòng rồi, ở không có gì có thể kén chọn dưới tình huống, sảng khoái trả tiền chót. Đương nhiên rồi, quán net còn không có chính thức khai trương, còn có phòng cháy cho phép, văn hóa cho phép, bằng buôn bán loại chuyện phiền toái phải làm. Những thứ này bằng sẽ rổ sẽ hỗ trợ giải quyết, chỉ là yêu cầu thời gian nhất định thôi. Thật sự là giúp bận rộn. Những ngày qua cực khổ, mơ mộng thực hiện, Vương Hạo cảm giác mình từ trụy lạc, thối giữa, bẩn thỉu trong đời giải thoát ra. Bây giờ hắn là một cái thứ thiệt ông chủ, là phấn đấu xí nghiệp ra, mà không phải ở nhà chơi game phế trạch. Ở trong tiệm mình chơi game, cùng ở nhà chơi game, nhưng là hai cái bất đồng khái niệm. Đầu chọc đại hán vội vàng nói, không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, thiên ca ngươi trước bận rộn, tại hạ cáo từ trước, có chuyện sẽ liên lạc lại. Nếu như dụng cụ hư rồi, có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Bằng buôn bán đến thời điểm đưa tới cho ngươi. Ừ, bái. Nhìn hai chiếc xương thức xe hàng dần dần biến mất ở cuối đường phố, Vương Hạo trở lại chính mình quán net chính giữa. Nhìn chân nhà huyễn khốc ánh đèn cùng một xếp ngay ngắn tân tiến dụng cụ, tâm tình không tệ địa ngâm nga cười nhỏ. Mặc dù bây giờ một cái khách nhân cũng không có, nhưng sớm muộn cũng có một ngày, nơi này sẽ chen chúc đầy người, thậm chí sẽ có người ở bên ngoài xếp hàng. Vừa lúc đó, điện thoại di động chấn động một cái, mở ra nhìn một cái, nguyên lai là Tiên Đậu học muội phát tới tin tức. Vương bạn học, gần đây ở làm gì đây? Tại sao lại là câu này? Nhớ lần trước, cũng là câu này. Lão phu đều đã tốt nghiệp, nàng như vậy hay là tìm ta? Vương Hạo không khỏi sinh ra nhân sinh tam đại ảo giác một trong, điện thoại di động chấn động, ta có thể giết ngược, nàng yêu thích ta. Ta đã từng nói ta bận gây dựng sự nghiệp chứ? Nha, cũng không đúng, khi đó ta là trụy lạc, mục nát, ngu muội. Nhưng bây giờ ta, mình chính là tự thân chúa tể, mình chính là vận mệnh chủ nhân, ta đầy đủ cảm nhận được chính mình tự do ý chí, vừa cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên vai, không thể đổ trách nhiệm cho người khác, lại cảm thấy tự tin hơn gấp trăm lần, vô địch. Nghĩ tới đây, Vương Hạo liền nâng lên lồng ngực, tự tin đứng lên. Gây dựng sự nghiệp đây. Danh hiệu số 28, Tôn Thanh Thanh, khẩn trương nhìn chăm chú điện thoại di động, đang mong đợi cá chép đồng học đáp lại. Bởi vì máy đo địa chấn thứ 7 hạt châu đã hạ xuống, huyết ma không ngừng nổi lên, cho Hắc Y vệ thượng tầng mang đến lớn vô cùng áp lực trong lòng. Ai cũng không biết rõ viên thứ 8 hạt châu khi nào hạ xuống, có lẽ là ngày mai, có lẽ là sang năm, có lẽ là 100 năm sau này. Không chỉ là Hắc Y vệ, thế giới các nước siêu tự nhiên tổ chức đều tại liên lạc chặt chẽ chính giữa, lấy ứng đối khả năng phát sinh tai nạn. Mà tìm trò chơi đại biểu người chơi, vẫn là trước mặt tối nhiệm vụ trọng yếu một trong. Bởi vì dựa theo đã biết đầu mối, trò chơi săn thú đối tượng rất có thể là huyết ma. Liên quan tới trò chơi hành vi quy tắc phân tích, cũng để cho đại khoa học viện vô số chuyên gia học giả xuống vô số tóc. Hai cái vật khổng lồ giữa đấu tranh, dính đến quy tắc tầng diện. Mà Hắc Y vệ chức trách đó là thủ hộ đại hạ quốc an nguy, dù là đối mặt ma thần, cũng chỉ có thể là địa bảo chứng nhân dân quần chúng an nguy, đây là chỗ chức trách. Liên quan tới trò chơi người chơi kiểm soát, đã xếp hàng chừng mấy luân phiên, không thu được gì. Số 28 Tôn Thanh Thanh đồng học, lần đầu tiên kết quả điều tra có chút thủy, bị hung hăng phê bình 100 triệu khắp, vì vậy rốt cuộc rút ra thời gian, tiến hành lần thứ 2 điều tra. Một lát sau, điện thoại di động đối diện cá chép đồng học trả lời, mấy ngày nay một mực tất cả đều bận rộn gây dựng sự nghiệp, cái này không, rốt cuộc hoàn thành á? Hắc. Hình hình. Trong hình cảnh tượng rất kỳ quái, phản phất là trong dạp chiếu bóng tinh không ngân hà, lại hình như là Dĩ Thái Thâm Nguyên. Chương 84, chẳng lẽ cùng trò chơi có quan hệ? Dĩ Thái Thâm Nguyên, không thể nào đâu, ta thật là cử chỉ điên rồ rồi. Tôn Thanh Thanh sửng sốt một chút, hủy bỏ ý nghĩ của mình. Chẳng lẽ là cá chép mở ra rạp chiếu phim hay sao? Hôm này loại tâm tư, nàng ở trong điện thoại di động hỏi nơi này là. Đối phương rất mau trở lại đáp, lầu 1 là khoa huyễn chủ đề vừa giờ Connect, lầu 2 là phòng cà phê, hy vọng sau này làm ăn hòa bạo, khách quý chợt nhà. Vừa giờ Connect. Cái danh từ này xuất hiện, để cho Tôn Thanh Thanh tim đập loạn, cả người trên người nổi da gà quét từng trận đứng lên. Bây giờ nàng đối bất kỳ cùng trò chơi liên quan sản vật, siêu cấp nhạy cảm. Chẳng lẽ cùng trò chơi có quan hệ? Nguyên bản là có một ít trong lòng bọc quần áo Tôn Thanh Thanh, liền mũi chân cũng banh trực. Nàng châm trước một hồi, dè đặt đánh chữ nói, trong quán internet có cái loại này rất kỳ quái trò chơi sao? Đối phương trả lời, bán loại, động tác loại, mở cuộc tranh tài xe, tự sướng, mở xe tăng vân vân tất cả đều có. Rất kỳ quái trò chơi vậy là cái gì? Rất bình thường trả lời. Tôn Thanh Thanh cắn môi một cái, không biết rõ ứng nên giải thích thế nào, ngồi ở vị trí quân quýt thật lâu. Luôn có một loại rất kỳ quái giác quan thứ 6 tại trong đáy lòng nổi lên. Cái kia quán net nhất định cất giấu bí mật gì, thậm chí có khả năng tồn tại liên quan tới trò chơi đầu mối. Vì hòa bình thế giới, vì nhân loại ngày mai, Tôn Thanh Thanh chậm rãi hạ quyết tâm. Liều mình điều tra đi, này một lần, không tránh khỏi. Nàng nhưng là cấp độ A điều tra viên, bất kể ngươi có cái gì dạng bí mật, cũng sẽ bị bắt tới. Cá chép, tiếp chiêu đi, tiếp nhận điều tra ta. Ta có thể tới chơi đùa sao? Ta cũng muốn chơi đùa vờ giờ bơi ai vai diễn. Dĩ nhiên à, ngày mai là có thể, ngược lại còn không có chính thức khai trường, không có người nào, tùy thời có thể tới đi thăm. Có một đẹp đẽ muội tử đột nhiên muốn tới quán net chơi đùa, để cho trong lòng Vương Hạo có chút kỳ quái. Mặc dù hắn nhận biết Tiên Đậu có đoạn thời gian, nhưng nàng thật giống như không phải cái loại này phi thường chủ động người a, gặp mặt số lần cũng liền một hai lần. Chẳng nhẽ hôm nay đã uống nhầm thuốc? Loại cảm giác này là lạ, hình dung không ra. Đột nhiên, trong đầu lóe lên một cái ý nghĩ, để cho trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng, ta hiểu được, đây chính là thành công nhân sĩ bẩm sinh mị lực. Nếu như hắn ở nhà làm từ trạch, muội tử sẽ chủ động đến cửa sao? Đương nhiên sẽ không. Ra cùng công việc nơi, là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Ra là rất địa phương tư nhân. Cô nam quả nữ, tính ngay lý gian, mặc dù bây giờ không phải thời đại phong kiến đến rồi, nhưng cô gái đứng đắn tử sẽ theo bản năng bảo vệ mình. Rất nhiều muội tử nguyện ý đi công cộng trường hợp chơi đùa, cũng không nguyện ý chạy đến nam sinh trong nhà. Đương nhiên rồi, mang một muội mà thôi, cũng không có cần phải quá độ hưng phấn. Lão Vương lúc lên đại học sau khi, mang muội tử nhiều hơn nhiều, chỉ bây giờ là tốt nghiệp, những thứ này muội tử phần lớn mất liên hệ rồi mà thôi. Sáng ngày thứ hai, 7 giờ rưỡi, đúng lúc thức dậy, tự mình nấu một chén mùi thơm nước muối phiên ra mì trứng gà. Đối với thức ăn phương diện, Vương Hạo từ trước đến giờ không bạc đãi chính mình. Hắn đối tay nghề của mình, còn là vô cùng hài lòng. Không nhanh không chậm đi tới quán nét cửa, phát hiện có một người vóc dáng tiểu tiểu muội tử đang ở đường đối diện đồng trương tây vọng, lên tiếng chào hỏi, buổi sáng khỏe. Đối với dị nhân cá chép, không muốn giám thị, không thể nghe trộm, hiện ở quán internet còn chưa mở nghiệp, người sở hữu cùng nhau đi vào không quá thỏa đáng. Ta một người đi vào là được, hiểu chưa? Các ngươi tầm xa ghi chép phân tích nhịp tim của ta, nhịp tim số liệu đã có thể phản ứng ra rất nhiều tin tức. Thôn Thanh Thanh ở thai nghe bờ lù tốt chung, nhỏ giọng dặn dò. Biết. Đội trưởng, nếu như theo dõi giám thị hắn, sẽ xảy ra chuyện gì? Phiếm theo dõi, sẽ không có vấn đề gì. Thí dụ như phố lớn ngõ nhỏ bên trên theo dõi, dù là thấy được hắn, cũng sẽ không phát sinh bất cứ vấn đề gì, bởi vì này không liên quan đến cuộc sống riêng. Tôn Thanh Thanh ở trong thai nghe thấp giọng nói, nhưng một khi xuất hiện chủ quan tính, nhằm vào tư mật sinh hoạt theo dõi người có thể sẽ hỏng bét. Xui xẻo trình độ dựa theo tính chất nghiêm trọng tính mà định ra. Đã từng có một điều tra viên, không tin tà, muốn ở cá chép trong nhà gắn châm khủng máy thu hình. Hắn chuẩn bị chuyện này, muốn phó chư vu hành động thời điểm, trong vòng một ngày không ngừng thế, bị đồ vật đập phải, bị người bắt nước lạnh, bị điều đi, xui xẻo đến uống nước lạnh đều nhanh đem mình nghẹn chết trình độ. Càng tiếp cận với biến thành hành động, càng xui xẻo tới cực điểm. Ta muốn như vậy, đây là cái gì siêu năng lực? Sau đó hắn buông tha cái ý niệm này, liền không xui xẻo rồi. Ân, lập tức không xui xẻo rồi. Tôn Thanh Thanh dẫn đoàn đội, lấy người trẻ tuổi chiếm đa số, thiên hướng về nghiên cứu khoa học tính chất, cho nên phụ trách một ít không quá nguy hiểm dị thường nhiệm vụ. Dị nhân cá chép uy hiếp cấp bậc là cấp độ D, coi như là cái loại này người không can thiệp hắn, hắn cũng sẽ không tới can thiệp người an toàn loại hình. Trong hai nghe thanh âm ồn ào, tất cả mọi người ở hiếu kỳ vì sao lại có kỳ quái như thế siêu năng lực. May mắn là cái gì? Nhân loại tựa hồ không có rõ ràng định nghĩa, chỉ có thể chủ quan cảm nhận được may mắn tồn tại, nhưng ở khách quan tầng diện, nó rốt cuộc là cái gì tạm thời không có giải thích hợp lý. Nếu liền định nghĩa cũng không tồn tại, huống chi phân tích định lượng rồi. Đội trưởng, ngươi nhiệm vụ lần này rất gian cự a. Ta đề nghị các ngươi, nhiệm vụ lần này, ở phía đối diện phòng cà phê quan sát từ đằng xa, cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, ăn một chút gì, tán gẫu một chút, coi như là nghỉ phép. Ngạch, không cần lo lắng cho ta an toàn, hắn lại không ăn thịt người. Hắn tới. Tôn Thanh Thanh ngẩng đầu lên, hướng về phía Vương Hạo phất phất tay, buổi sáng khỏe nha. Nàng thân cao đại khái chỉ có 1m6 dáng vẻ, thực ra cũng không tính là thấp, liền mang theo bụi bẩm gương mặt cùng với lọ lị âm, luôn là để cho người ta sinh ra nàng phi thường còn tầm bé, chỉ là tiểu bằng hưu hào giác. Eo nhỏ tinh tế mà ngực đầy đặn, mặc áo sơ mi trắng, dây đeo quần jean cùng với một đôi bình thường giày vải, lại mang đến một loại phi thường nhẹ nhàng khoan khoái học sinh khí tức. Năng lực vô hại hóa, ít ỏi sẽ phải chịu quái dị công kích. Cũng may lão Vương đồng chí tiêu chuẩn thẩm mỹ, ở Hàn Tiểu Nguyệt chăm sóc huấn luyện hạ, lộ ra cao vô cùng. Nói cách khác, hắn có ước điểm một cái mặt ngu, cũng không biết thê mỹ Lưu tiên sinh có hiệu quả như nhau chỗ. Bất quá không thể không nói một câu, cô bé này thật là đẹp mắt, khí chất vui vẻ, nhất là kia đôi con mắt, không nhiều không ít, vừa vặn hai cái. Hơn nữa kia mũi cũng sinh thật là kỳ diệu, vừa lúc ở mặt trung gian. Còn có miệng của cái kia, không nhiều không ít, chính giỏi một cái. Còn có đầu này, không lệch không nghiêng vừa mới lớn lên ở trên cổ, còn có kia lỗ mũi, không nhiều không ít, cũng là hai cái, trước ngực nữ tính đặc thù phi thường rõ ràng, không nhiều không ít, cũng là hai cái. Đỏ mặt hảo cả một. Nhưng là nói về, một loại trình độ đẹp mắt, không bằng tính cách tầng diện thú vị, cũng chính bởi vì có thú linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, đẹp mắt túi ra liên miên bất tận. Lão Vương nghiêm khắc tuân theo một điểm này, tuyệt không lấy tướng mạo nhìn người. Chương 85, tuyệt diệu sáng tạo. Vừa mới muốn chào hỏi, Vương Hạo đột nhiên phát hiện, chính mình hoàn toàn không nhớ nổi cái này học muội kêu tên gì rồi. Tệ hại a, thật giống như cho tới bây giờ cũng chưa từng hỏi. Vì vậy chỉ có thể kiên trì đến cùng la lên, "Tiên đậu, buổi sáng khỏe nha." Cái kia, đội trưởng nhịp tim của nàng tăng nhanh, có chút khẩn trương. Nàng quên đóng lại giọng nói rồi. Đội trưởng nàng thật là, rõ ràng là cấp độ A điều tra viên, lại quên quan thai nghe. Chúng ta bây giờ coi như là nghe trộm ấy ư, có thể hay không xui xẻo tới chết. Ở đường phố đối diện một tòa trong phòng cà phê, tam nam hai nữ chính nhìn chằm chằm nhịp tim theo dõi máy móc, mỗi người đều mang thai nghe. Bởi vì nhịp tim nghe lén là Tôn Thanh Thanh, cũng không phải cá chép, cố mà sẽ không kích động xui xẻo thiết lập. Một vị trong đó mang mắt kính nữ sinh, làm trong đội ngũ đội phó, bình tĩnh nói, các ngươi cho là đội trưởng quên đóng lại thai nghe. Sai. Nàng là cố ý, cái này xấu bụng nữ nhân, chỉ là muốn câu dẫn chúng ta hoàn thành một lần thí nghiệm thôi. Xui xẻo tới chết hẳn là không biết. Dựa theo tài liệu đi lại, cá chép tính khí tốt vô cùng, trừ phi là muốn đòi mạng hắn, mới có thể xui xẻo tới chết, không chỉ là một loại trình độ xui xẻo. Vị này chỉ số IQ cao đạt đến 160 nữ sĩ, cũng không có mặc cho Hà siêu năng lực, chỉ là bởi vì não tử thông minh mới bị chọn vì cấp độ A tiểu đội đội viên. Nàng trầm mặc chốc lát, có không người nào nguyện ý làm một chút thí nghiệm. Quán nét dù sao cũng là công cộng trường hợp, tư mật tính chất phải làm không đến nổi quá cao, xui xẻo trình độ có thể khống chế. Nếu như đội trưởng truy cứu chuyện này, ta có thể gánh chịu trách nhiệm. Dù sao chúng ta đối cá chép nghiên cứu ít vô cùng, yêu cầu một ít thí nghiệm tới tiến một bước điều tra. Ta tới đi, ta sinh mệnh lực tương đối mạnh, phải làm không đến nổi trong khoảnh khắc chết đi. Một vị khác thân cao chừng chớ một thước bảy tóc ngắn nữ sinh nói, nàng năng lực là tốc độ cao sống lại, trừ phi đại não bị tổn thương, nếu không rất khó tử vong. Vị này sống lại năng lực giả, đeo thai nghe lên sau, lại mang theo một cái phi thường cứng rắn mũ bảo hiểm. Cái này mũ bảo hiểm giống như là motor mũ bảo hiểm, để ngựa trần nhà rất xuống, đem đầu đập. Mà những người khác là tháo xuống thai nghe, không dám qua loa nghe trộm, bắt đầu điều chỉnh thử đủ loại khoa học máy móc, cũng thử đo lường trùng quanh lấy quá tham số, định phân tích may mắn rốt cuộc là cái gì. Thấy Vương Hạo trong mắt, Tôn Thanh ngay từ đầu còn có chút sợ hãi. Làm trọng độ nghiện game thiếu nữ, nàng có một chút bản năng xã giao sợ hãi chứng, hơn nữa, đối phương thực ra dáng dấp rất tốt nhìn, có chút phù hợp Tôn Thanh Thanh nhan không tiêu chuẩn. Nhưng muốn lên nhiệm vụ của mình là vì toàn bộ nhân loại an nguy, là vì chính nghĩa cùng hòa bình, nàng lập tức đem này một tia tâm tình ném với sau, lộ ra tươi đẹp mặt mày vui vẻ, "Vương bạn học, buổi sáng khỏe." Nàng ném ra chuẩn bị đã lâu đề tài, "Ta ngày hôm qua nhìn ngươi viết cái kia." Có chút dừng lại một chút, liên quan tới nhẹ tiểu thuyết cùng ta quốc internet tiểu thuyết tương đối bài bột. "Sau này ngươi muốn làm tự truyền thông nghề nghiệp này sao?" "Hả? Là cái thiệp mời đó a?" Tự truyền thông coi như xong rồi, chính là tùy tiện viết một ít gì đó, hấp dẫn không là cái gì fan. Vương Hạo cũng giống vậy lộ ra nụ cười. Làm học phú ngũ sa trong nhà ngồi xổm. Không đúng, gây dựng sự nghiệp người, hắn thật đúng là viết qua cái này bài bút. Một tháng lúc trước, có một xuất gia tiền chân đạp internet tiểu thuyết, nói nước nhà văn hóa đều là chép lại. Ở nơi nào cứng rắn liếm quyển sổ nhẹ tiểu thuyết, cho là quyển sổ nhẹ tiểu thuyết, dẫn trước nước nhà internet văn hóa sự nghiệp 10 năm trở lên. Vì vậy hắn tức không nhịn nổi, ngay tại 9/11 trên viết một cái thiên bài bút, luận thuật rồi song phương quốc dân ở suy nghĩ tầng diện bất đồng mang đến khác hẳn văn hóa hiện tượng. Hắn quan điểm, rõ ràng chính là nhỏ mọn, chỉ là tâm tình hóa biểu đạt, không có phân tích cụ thể. Dĩ nhiên, bây giờ rất nhiều người đàm luận mô đề tài, chỉ nói tâm tình, có thể bỏ ra thực tế không nói. Đàm luận lên văn học, hai người ngay lập tức sẽ tới chung nhau đề tài. Đặc biệt là internet tiểu thuyết khuê mật chân quyển này tác phẩm, sâu hai người chung nhau thích. Chỉ phải thích khuê mật chân mọi người liền là bạn tốt á. Tôn Thanh Thanh thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra nàng chú tâm chuẩn bị cũng không phải là không có chỗ dùng, nguyên vốn có chút xa lạ không khí ngay lập tức sẽ biến mất. Không hổ là ta. Nếu như là quyển sổ tác gia tới viết khuê mật chân cái này đề tài, nhất định là xuyên qua sau, làm một gã long ngạo thiên. Nhân vật chính xác mị mị địa đối với mình muội muội, hay hoặc là hướng về phía bà mẫu, tiểu di loại nhân vật, làm ra một ít gia đình luân lý kịch để lấy lòng người xem. Văn hóa bất đồng mang đến phương thức suy nghĩ bất đồng, quyển sổ nhân luôn có một loại tiểu gia tử suy nghĩ, bọn họ một ít ý tưởng, ở nơi này chúng ta xem ra không giải thích được. Thục xưng, trẻ thối. Đúng vậy, đúng vậy. Tôn Thanh Thanh cảm giác sâu sắc đồng ý, nàng đã từng qua bên kia du học qua một cái học kỳ, không chỉ là ăn cơm tiểu gia tử khí, chỉ có một chút thức ăn. Ngay cả bên kia siêu tự nhiên tổ chức cũng có một chút tiểu gia tử khí. Bất quá bọn hắn bên kia cũng có một chút ưu tú văn hóa tác phẩm, một điểm này ta là không phủ nhận. Vương Hạo ngược lại là không có nói, cái gọi là tác phẩm ưu tú rốt cuộc là cái gì, có lẽ là kinh điển văn học, lại có lẽ là còn lại một ít gì. Hắn tại trong đấy lòng cười ha ha rồi hai cái. Bọn họ đang bàn luận internet tiểu thuyết liên quan đề tài. Thế nào cảm giác đội trưởng nàng thật biết trêu nam sinh. Mang hai nghe tóc ngắn nữ sinh nói, bình thường một bộ xã giao sợ hai chứng dáng vẻ, nhưng bây giờ lại thích giống như trò chuyện rất vui vẻ dáng vẻ. Cá chép hắn nghe cũng giống người bình thường a. Đội phó trưởng bình tĩnh nói, đội trưởng nàng vốn là rất biết trêu, không cần bất kỳ kỹ xảo. Ngươi cho là cấp độ A điều tra viên, HI vệ số 28, giữa cái tiên đậu là có thể hoàn thành. Ngươi cho rằng là nàng thật có xã giao sợ hãi chứng. Sai. Trái tim của nàng máy cùng xấu bụng các ngươi không cách nào tưởng tượng. Bên trong căn phòng hơi có chút tiếng lặng, bát quái quyền hạn cao đội trưởng vẫn luôn là bọn họ nội bộ hấp dẫn đề tài. Phần lớn người cho là đội trưởng là cái sợ giao tiếp, chỉ có chỉ số IQ tối cao đội phó, cho là Tôn Thanh Thanh cực độ xấu bụng, giỏi ngụy trang. Xui xẻo vẫn đây, thật giống như không có. Một vị khác nam sinh chỉ máy móc màn ảnh, phía trên biểu hiện là một cái là ngang, tạm thời không có lấy quá giá trị ba động. Khả năng là bởi vì bọn hắn ở trên đường chính nói chuyện duyên cớ đi. Đừng có mơ mô chỉ số bình thường. Xem ra thí nghiệm còn có thể tiếp tục tiếp. Tôn Thanh Thanh nhớ lại chính sự, thò đầu nhìn quán net liếc mắt, xin hỏi, ta có thể vào xem một chút sao? Dĩ nhiên. Nói về chính mình sự nghiệp, Vương Hạo có chút đắc ý, trong lòng mong đợi, đây chính là hắn hao hết tâm tư thiết kế ra được a. Quả nhiên, vừa đi vào, Tôn Thanh Thanh tại chỗ sững sốt, tim thoáng cái liền nói lên. Trong tinh không phảng phất có sương mù lan tràn, phương xa cự thú đang ở dậm chân đi trước, một cổ khoa huyễn kỳ huyễn mang theo mở mị không biết khủng hoảng cảm xông tới mặt, để cho nàng kìm lòng không đặng liên tưởng đến Dĩ Thái Thâm Nguyên. Dĩ Thái Thâm Nguyên là biển sâu, là rừng rậm nguyên thủy, là vũ trụ tinh không, là vô tận quật. Nó là hết thảy tổng cộng. Đến gần nhìn một cái, ngụy trang thành quái vật to lớn lại là một máy thức uống bán máy bay chuyên chở hàng hóa. Này sáng tạo, tuyệt. Chương 86, phát hiện đại cơ mật. Thì ra chỉ là một nghệ thuật sáng tạo. Tôn Thanh Thanh nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, lại sinh ra một loại ảo não cảm giác, nàng còn cho là mình phát hiện đại bí mật. Bất quá bất kể như thế nào, nàng vẫn đủ thích cái này nghệ thuật sáng tạo, thử địa hỏi đây là ngươi chính mình thiết kế sao? Đương nhiên rồi, ngươi biết rõ ai sáng tác sao? Ta có người bằng hữu chính là làm ai sáng tác, vẽ ra tới hình ảnh ngược lại so với nhân loại càng không câu thúc, cho nên ta liền lấy tới sử dụng. Vương Hạo bắt đầu nói bậy nói bạ, cái thời đại này ai quả thật đánh chiếm nhiều vô cùng vấn đề khó khăn, âm nhạc, đánh cờ, hội họa, điêu khắc vân vân nghệ thuật sáng tạo, thực ra đã sớm bị ai đánh chiếm, chỉ là vì nhân loại dám hộ chén cơm, không để cho nghệ thuật bức cách hạ xuống, những thứ này kỹ thuật mới không có diện tích lớn chăn đệm nằm dưới đất mở. Nguyên lai là ai sáng tác? Tôn Thanh Thanh gật đầu một cái, cười nói, siêu có cảm giác a. Vương Hạo thật mại nói, chính mình chép lại vượt thời không trò chơi mở màn hoạt hình. Quản nó chi, ngược lại cũng không có ai tới duy quyền, chép chính là ta. Đường phố bên kia, tóc ngắn nữ sinh giọng vững vàng nói, bọn họ đi vào quán net rồi, trò chuyện rất vui vẻ dáng vẻ. Nội bộ trùng tu xong giống như rất không tồi, đội trưởng phát ra thán phục. Nghe cũng không phải là qua loa lấy lệ giọng. Ta đang suy nghĩ một cái vấn đề, nếu như quán net khai trường, chúng ta có thể hay không chạy vào đi chơi một chút? Dị nhân mở internet, có tồn tại hay không nguy hiểm? Đội phó lật xem trong tay tài liệu, trả lời, trên lý thuyết là không có vấn đề. Cá chép chưa bao giờ lộ ra đối với nhân loại ác ý, xã khu cư ủy hội, hàng xóm, chợ rau trung bắc gái đại gia, đáp lời đánh giá rất tốt đẹp, thường thường muốn cho hắn tìm bạn gái. Phòng cà phê đi qua người mướn, một vị hơn 40 tuổi phụ nữ, cho là hắn là một cái ưu tú chủ nhà. Nếu hắn đem quán net mở ở chỗ này, sẽ không cự tuyệt nhân loại chạy vào đi chơi. Lại có người hỏi, đây là tẩy não loại năng lực đưa tới sao? Đội phó thở dài một hơi, khắc cả ngày lẫn đêm suy nghĩ siêu năng lực, chỉ có thể chứng minh cá chép là người có tiền nhân. Có tiền độc thân, tướng mạo đường đường, vóc người cũng tốt, tính tình ôn hòa, có phòng có xe, những bác gái đó không thích mới là lạ. Mọi người lần nữa yên lặng, thế nào cảm giác? Bọn họ ở xâm phạm một cái ngũ thanh niên tốt. Trong lúc bất chợt, phụ trách giam thính tóc ngắn nữ sinh nuốt nước miếng một cái, ta vừa mới mí mắt phải dạo dực, là áp lực trong lòng đưa tới sao? Cái này quán net mặc dù là công cộng trường hợp, nhưng dù sao còn không có buôn bán. Lấy quá giá trị bình thường, đừng có mơ mô chỉ số bình thường. Có khác áp lực quá lớn, xui xẻo vẫn là tiến hành theo chất lượng. Chúng ta chỉ cần kịp thời cắt đứt nghe lén liền có thể. Lại tiếp sau đó chính là làm chính sự lúc. Tôn Thanh Thanh đứng ở một đài PC bên trên, đeo lên vở giờ mắt kính, lần lượt điểm nếm thử. Cảm giác mới mẻ 10 phần. Mỹ danh viết điều tra. Nàng thực ra có chút nhớ cùng cá chép đồng học đồng thời chơi game, liền như quá khứ như vậy, nhưng cũng biết rõ chính sự quan trọng hơn, không được chế mãi. Cái này không phải, cái này cũng không phải. Trò chơi rất nhiều a, nhưng đều là phổ thông loại hình. Khi thấy một cái ái tâm đồ án trò chơi lúc, trong lúc bất chợt, sâu trong linh hồn sinh ra một loại trong chỗ u minh linh cảm. Này một tia linh cảm tới huyền diệu vô cùng, phản phất cùng vũ trụ vạn vật tướng tiếp nối, số lớn tin tức tràn vào não hải, từ ánh mặt trời tươi đẹp đến trong tiểu khu mèo hoang, lại tới tùy phong đung đưa cỏ dại, núi giả, nhà, ngói vụn, hoa cỏ, lại tới vở giờ con nét. Chỉ là trong nháy mắt công phu, trong lòng Tôn Thanh Thanh sinh ra một cái loại huyền diệu linh cảm khí tức. Tìm được, trò chơi này bên trong nhất định ẩn nút cái gì, cất dấu nào đó trọng đại cơ mật. Tôn Thanh Thanh cơ thể hơi run rẩy, trong đáy lòng có một cái thanh âm ở nhảy cẫng hoan hô. Chẳng lẽ là trò chơi? Liên quan tới trò chơi đầu mối. Tìm được, là một danh cấp độ A điều tra viên cùng với Đại khoa học viện nghiên cứu khoa học công việc tác giả, nàng đối với chính mình linh giác tương đương tự tin. Không khỏi không thừa nhận, giác quan thứ 6 loại này tạm thời không có biện pháp dùng khoa học giải thích cảm giác, chỉ có thể lệ thuộc vào thiên phú, ngày hôm sau gần như không cách nào bồi dưỡng. Mà liên quan tới dị thường sự kiện điều tra, giác quan thứ 6 lại trọng yếu vô cùng. Rất nhiều chuyện đang không có ra kết quả trước, thường thường thì có chính xác linh cảm. Lần này, tuyệt đối không ngoại lệ. Cá chép, quả nhiên cất giấu bí mật. Ở loại vui sướng này cùng dưới sự kích động, tiên đậu nữ sĩ toàn thân có chút nóng lên, cổ chân như nhũn ra, giọng điệu cũng có chút run rẩy rồi, "Vương bạn học, ngươi có thể nói cho ta, cái này hái tâm đồ án là cái gì không?" "Ừ, hái tâm." Giờ phút này Vương Hạo đang ở nấu nước, trong lúc bất chợt ngũ lôi vành đỉnh như bị sét đánh. Đậu nành đại hãn thủy thoáng cái từ trên chán rỉ ra, lộn rơi xuống đất. Tây một tờ, phải gặp. Quên che giấu một ít trò chơi. Hắn hoàn toàn không hiểu, tại sao muội tử môn luôn là đối với giờ lớp loại này mang màu sắc đồ vật sinh ra hứng thú. Có chính kinh trò chơi không đi chơi đùa, thế nào cũng phải tiện tay đi điểm cái kia ái tâm đồ án, này không phải có bệnh sao? Cái này cũng muốn trách ta rồi. Nhưng tiên đậu có thể không phải Hàn Tiểu Nguyệt, vạn nhất nàng cảm thấy ta là biến thái, trực tiếp báo cảnh sát thế nào ta làm? Vương Hạo làm bộ như một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ, quay đầu đi, bắt đầu ra mặt dày, cái kia là động tác trò chơi, nói yêu thương. Ái tình động tác, biết chưa? Đề nghị ngươi đừng đùa. Lão Vương cũng sinh ra một loại giác quan thứ 6, nữ nhân loại sinh vật này là rất khó khăn ngăn cản. Nàng nhất định sẽ mắc phải cùng Hàn Tiểu Nguyệt giống nhau sai lầm. Hả? Đúng rồi, ta đi cách vách siêu thị mua ít thức ăn. Ngươi trước tùy tiện vui đùa một chút, ta đi mua thức ăn. Phong kéo, chẳng nói. May ta đủ tình thường, vội vàng chạy ra. Không còn lưu, đã muộn. Còn chưa đi tới cửa, vang lên một câu bọn đòi ỉm. Quả nhiên, vỡ lòng lao ướt thanh âm đi ra. Hắn vinh hai, ngầm trộm nghe đến một vị lao tóc ướt tỏn ẹn thanh âm, cùng với tiên đậu cô nương giống như ánh ban mai như vậy gương mặt, ngay cả cổ chân đều là hồng. Không kìm lòng được, khoái hoạt địa cười ra tiếng. Cách đường phố đối diện, trong lúc bất chợt đang ở nghe trộm tóc ngắn nữ sinh, tinh thần rung một cái, đè nén xuống giọng nói, đội trưởng nàng phát hiện thứ tốt. Nàng ở rất kích động hỏi cá chép, cái trò chơi này rốt cuộc là cái gì? Nhịp tim của nàng đang ở gia tốc, nhảy đến mỗi phút 180 xuống. Có phát hiện trọng đại, không phải là trò chơi chứ? Không không không, cũng biết đi. Bốn người khác cũng là tinh thần rung một cái, máy móc biểu hiện, đội nhịp tim của trưởng điền cuồng lên cao, huyết áp cũng đang không ngừng lên cao. Xuất hiện loại tình huống này, có nhiều loại khả năng. Đầu tiên là đội trưởng ở vận động dữ dội, hơn nữa phải là phi thường kịch liệt, có thể so với 1000 thước chạy bộ thi vận động. Đương nhiên rồi, khả năng này tựa hồ không lớn. Thứ hai, nàng thật có phát hiện trọng đại. Dù sao, tim đập rộn lên, không giả được. Một vị khác quan sát viên vội va nói, chờ một chút. Cá chép hắn rời đi quán net, ở cửa lưu trú rồi một trận. Trên mặt lộ ra kỳ quái nụ cười. Chương 87, Trưng bày cảm nghĩ. A, trong lúc vô tình, lại muốn lên nữa. Trưng bày cảm nghĩ đã viết N lần, đối với một tên lão thất bại mà nói, mỗi một lần trưng bày đều là bất đồng thể nghiệm. Ngay từ đầu luôn là lòng tin tràn đầy, cảm giác mình có thể thu hoạch thành công. Như vậy cũng tốt so với là gây dựng sự nghiệp, luôn là cho là tân gây dựng sự nghiệp hạng mục có thể làm một món lớn, nhưng thực tế quá trình lại thường thường so với dự chủ chung càng khó khăn, hơn nữa chính mình cố gắng trình độ cùng may mắn trình độ cũng rất giống chưa ra hình dáng gì, cuối cùng thu hoạch một cái không nóng không lạnh kết quả. Nhưng nếu như tiếp nhận chính mình bình thường sự thật, không nóng không lạnh kết quả, thật giống như cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận. Hơi chút hạ thấp một ít dự chủ, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình đi. Lại nói một chút quyển sách này đi. Bởi vì liên tục nhào hai quyển, dị vãng lao độc giả đường chạy hơn nữa, một cái minh chủ cũng không có á. Dưới tình huống này, nhân khí cùng đáng yêu nụ so với cũng không có gì khác biệt quá lớn rồi. Nhưng là, thức ăn là nguyên tội, không viết ra được tốt nội dung, cũng không khả năng một mực yêu cầu độc giả fan tác giả, một điểm này, ta là nhận thức, cũng không cần phải ăn năn hối hận. Quyển sách này cất giữ số liệu không cao lắm, tính đến giờ phút này đại khái 28.000 đi, thủ đặt rốt cuộc bao nhiêu cũng không phải rất tốt dự chủ, có một hai thiên cơ bản bên trên là có thể thỏa mãn. Ngược lại ta quyết định, không hề sống bằng tiền dành dụm. Quyển sách này cùng đi qua thư không có liên hệ quá lớn độ, không còn là văn minh chạy, nghiêng về tìm ra lời giải thám hiểm tính chất. Đánh cái trò chơi mà thôi mà, vui vẻ là được rồi, dù sao ta lúc còn trẻ cũng thật thích chơi game. Luôn có người quấn quýt một mạng thông quan, nhân vật chính chỉ số IQ thấp loại, ta xem bọn hắn là chúng nội quyền độc. Đánh cái trò chơi cũng thế nào cũng phải nội quyền thành đệ nhất thế giới, không cần phải đi. Về phần khoa huyễn đề tài, không có chủ ý tốt, càng không cần phải cưỡng ép đi viết, quyển sách trước mở đầu một cái á không gian hay lại là quá miễn cưỡng, phương pháp cùng lúc trước thư có chút lặp lại, đưa đến hậu kỳ vô lực, mình cũng viết không thoải mái. Còn có chút độc giả luôn là cảm thấy, cái này tác giả tự cam đoạ lạc, có cao bức cách khoa huyễn không viết, thế nào cũng phải đi viết huyền huyễn, thật là tự cam đoạ lạc, hết thuốc chữa, đi lên con đường sai trái, không nghe người ta khuyên, hết thời, không trở về được. Đối với lần này ta cũng không có biện pháp giải thích cái gì, bởi vì quả thật không có gì hay phương pháp. Linh cảm loại vật này là rất chân quý. Đại lưu tới tam thể bà sau đó, hơn 10 năm không có trường thiên tiểu thuyết, đoạn thiên ngược lại là có một ít, ta một cái thất bại có tài đức gì, có thể làm được liên tục không ngừng đối ngoại phát ra đây. Không làm được. Không có chủ ý tốt, không viết ra được tốt khoa huyễn, chẳng nhẽ để cho ta phong bút không được sao? Cho nên, bất kể nói ta hết thời hay lại là tự cam đoạ lạc, ta đều thừa nhận, ta quả thật không có thể chống đỡ trường thiên khoa huyễn chủ ý tốt rồi. Bởi vì chuyển đổi phong cách, đưa đến viết dị thường cố hết sức, tập văn hiện tượng thường xuyên, một ngày thật giống như chỉ có thể viết 4000 5000 dòng chữ tử. Đương nhiên vào VIP sau đó, ta sẽ tận lực bảo đảm một ngày 6000 trong chữ sắc mặt. Nhưng tăng thêm loại thật sự là có lòng không đủ được rồi. Không làm được cũng không thể trách ta à, ta thật không muốn như vậy. Quyển sách này bảo đảm chất lượng ưu tiên. Thế giới quan khả năng cùng toàn cầu bước vào thời đại thần thoại có một chút điểm quan hệ, có hứng thú có thể nhìn một chút, ân, chỉ có một chút quan hệ. Không lừa các ngươi a. Được rồi, trưng bày cảm nghĩ liền viết tới đây, thích quyển sách này hy vọng ủng hộ một chút. Không thích cũng không bắt buộc, nếu như nó mang cho ngươi đã tới một tia sung sướng, cũng coi là có chút giá trị. Thất bại vĩnh hằng, bái thượng. Dạng sáng trưng bày nha. Chương 88, cá chép, nấu nàng đi. 4400 tự cầu thủ đặt. Kỳ quái nụ cười. Cái này hình dung tử, nó như thế nào đây? Đem bên trong căn phòng tất cả mọi người đều chấn nhiếp. Bởi vì ở rất nhiều quái dị tài liệu ghi lại chúng, bọn họ ở phát động công kích trước, cũng sẽ lộ ra kỳ quái nụ cười, không khỏi nụ cười quỷ dị, làm người ta giận cả tóc gáy nụ cười. Ngay cả chỉ số IQ 160 đội phó, cũng sinh ra một loại tê cả da đầu cảm giác, cả người khẩn trương thấu. Một cái cấp độ dê trình độ uy hiếp dị nhân, hẳn. Không đến nổi đột nhiên muốn ăn thịt người chứ. Cá chép đi cách vách siêu thị, muốn mua thứ gì? Là phải mua thức ăn sao? Vội vàng phái một người đi siêu thị nhìn một chút. Rất nhanh, một vị nam sinh vội vã đi xuống lầu, cũng làm bộ ở siêu thị chung mua đồ, vừa dùng khỏe mắt liếc qua, lặng lẽ đánh giá Lao Vương. Vị này nam sinh truyền đến trả lời, hắn mua đi một tí đồ gia vị, còn có hành tây, đồ củ cải, tỏi, khoai tây đợi rau cải. Nhìn tâm tình của hắn tựa hồ không tệ, còn hừ cười nhỏ, mặt lộ nụ cười. Đội trưởng sẽ không bị bắt sống, thật muốn bị vào nồi chứ? Mỗi người đều là mặt liền biến sắc, đội trưởng năng lực là vô hại hóa, dưới bình thường tình huống ngay cả quái dị cũng sẽ không đáp lời sinh ra ý, nhưng bây giờ, xảy ra chuyện gì? Đội trưởng nàng rốt cuộc phát hiện cái gì? Đội phó vội vàng nói, ngươi nghe chứ cái gì? Nếu như thật sự không được, chúng ta được đi vào tiếp viện nàng. Tóc ngắn nữ sinh hơi biến sắc mặt, à đúng, nàng. Nàng thật giống như ở chơi game rất khẩn trương. Không có bị vào nồi. Chơi game. Trò chơi cái danh từ này, ở trong thai mọi người đã biến chất. Bởi vì xuất hiện một cái tân ma thần, nó danh hiệu tiểu kêu là trò chơi. Bất kỳ cùng trò chơi có liên quan danh từ cũng sẽ đưa tới hắc ý vệ khẩn trương. Ta nghe được một cái từ tổ, một cái từ đơn tiếng Anh, ta không có nghe rõ ràng. Ngươi điều đại âm lượng, nghiêm túc nghe, thật sự không được thì đem nghe lén kết quả ghi xuống. Ta tới gánh vác hậu quả. Chờ một chút, lại biến thành Nhật văn rồi, nghe biết rõ. Ngươi đem thai nghe âm lượng điều chỉnh đến lớn nhất. Một lát sau, tóc ngắn nữ sinh đỏ mặt lên. Thế nào cảm giác có điểm không đúng? Nhưng căn phòng nội khí phân nghiêm túc như vậy, nàng hoàn toàn không biết rõ làm sao giải thích. Chúng ta khả năng nghĩ sai rồi. Ta nghe đến một ít rất kỳ quái Nhật văn, không tốt lắm miêu tả. Là cái gì? Nàng dùng nhỏ vô cùng thanh âm, hướng về phía đội phó nói, ném. Dễ mệ dễ loại. Chính là cái loại này. Nữ nhân tiếng rên dị âm. Ta cảm thấy, đội trưởng khả năng mở ra một cái tiểu hoàng dầu. Cá chép sợ hãi nàng lung túng, trực tiếp đường chạy, giả bộ không biết rõ. Không khí khẩn trương biến mất. Tất cả mọi người đều trầm mặc. Hai tên nam sinh trên mặt bắp thịt căng thẳng, hết sức không để cho mình cười ra tiếng. Đội phó than thở một tiếng, cái này lại tính là gì chuyện a? Vào nồi đi, vội vàng vào nồi, cá chép, nấu nàng đi. Ồ, nhìn như vậy, cá chép tình thương thật giống như thật cao, cùng bình thường nam sinh cũng không khác biệt quá lớn sao? Trong lúc bất chợt, giao một tiếng, phụ trách nghe trộm tóc ngắn nữ sinh trên mông băng ghế, vô duyên vô cớ chặt đứt một chân. Nàng không kịp phản ứng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Xui xẻo vận, bắt đầu phát tác. Sau 5 phút, đi hắn mẹ nó linh cảm, đi hắn mẹ nó linh cảm, đi hắn mẹ nó linh cảm. A a a, tốt muốn tự sát. Tôn Thanh Thanh phát điên địa ngồi ở lầu 2 trên ghế salon, sắc mặt trở nên hồng, không nói một lời. Sự thật chứng minh, ở cá chép khí vận trước mặt, sở hữu siêu năng lực, giác quan thứ 6 cũng sẽ trở nên không giải thích được. Nàng hồi tưởng lại 5 phút trước từng màn, lúng túng hận không được dùng đầu ngón chân trừ ra một cái 3 phòng ngủ một phòng khách. Trên thực tế, làm trọng độ nghiện game thiếu nữ, nàng không tính là quá thuần khiết cô nương, bài kiến nhiều thứ đi, bán thối tiểu thuyết xem qua không ít, cái gì cũng tò mò xem qua. Nhưng quang minh chính đại chơi đùa tiểu hoàng dầu loại chuyện này, mỗi khi nhớ tới đều có một loại treo ngược tự sát xung động. Không việc gì, hắn cũng không biết rõ, hắn hẳn không biết rõ. Hắn đi cách vách siêu thị mua thức ăn. Tôn Thanh Thanh dặn dò chính mình, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, mà không phải đi quấn quýt những thứ kia hạt vừng lớn nhỏ chuyện. Bên kia Vương Hạo đang ở phòng bếp bên trong pha cà phê, nhân tiện hừ cười nhỏ, tâm tình rất không tồi. Giống như chuyện vừa mới phát sinh, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, tựu xem như chưa từng xảy ra á. Đương nhiên rồi, muội tử ở nơi nào lúng túng quấn quýt, còn mang đến cho hắn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cười trên nỗi đau của người khác trong lòng. Thế giới này thật kỳ diệu. Vui vẻ quả nhiên được xây dựng ở người khác trên sự thống khổ. Cũng không đúng à, nhân gia giàu gì là khách nhân, thế nào ta có thể như vậy ác thú vị đây? Cơm chưa ăn chút gì đây? Phơi bày một ít tài nấu ăn của ta. Tóc ngắn nữ sinh chính lâm vào thai ách đánh tới khủng hoảng chính giữa, nàng dưới mông băng ghế, vô duyên vô cớ chặt đứt một chân. Nhưng đây chỉ là xui xẻo vận báo trước. Lại tiếp sau đó, nàng chỉ là thoáng nhúc nhích một chút, lại phát hiện nước miếng gắng gượng bị sặc khí quản chính giữa, ngồi xổm ở nơi nào ho kịch liệt đến, dường như muốn đem trọn cái phổi cũng ho ra tới như thế. Những người còn lại như lâm đại địch, không ngừng vỗ nàng sau lưng. Không có sao chứ? Lấy quá giá trị đây. Không có cho thấy rõ ràng lấy quá ba động, đừng có mơ mô chỉ số bình thường. Trên màn ảnh sóng gợn vẫn là một đường thẳng. Có hai cái bất đồng khả năng, thứ nhất, này căn bản không phải là cái gì siêu năng lực, thứ hai, này vượt ra khỏi đã biết phạm vi. Nhưng vận xui còn đang kéo dài, tóc ngắn nữ sinh mới vừa từ ho khan trùng khôi phục, đỏ mặt muốn tháo nón an toàn xuống, lại hoảng sợ phát hiện mũ bảo hiểm dây đeo không giải thích được trói cái nút chết, lại hái không xuống. Chỉ là mất một lúc, một cổ đậm đà thuần hương liền từ trong phòng bếp truyền ra. Cà phê chủng loại có rất nhiều. Có cà phê hương vị đa dạng, chua, ngọt, khổ chu đáo chu toàn, có là vị chua cực độ tràn lan, hoàn toàn chiếm lĩnh thể nghiệm người khứu giác cùng vị giác. Vương Hạo thực ra không có quá mức rõ ràng thích, cũng không khả năng đi hiểu tưởng tận cái gì cô tịch khổ sở, hắn phải làm chỉ là thỏa mãn chính mình bị lôi, uống thật là ngon liền xong chuyện. Tôn Thanh Thanh nho nhỏ uống một hớp, mang theo đậm đà thuần hương cà phê, không có chút nào khổ, dù là nàng loại này không quá vui vẻ cà phê nhân cũng cảm thấy tốt vô cùng uống. Hoa, đây là cái gì cà phê? Thật tốt hay a? Cấp, chỉ là phổ thông Vân Nam hạt cà phê, không có gì đặc thù. Vương Hạo cười nói, dù sao cũng là hàng thật giá thật hắc ý vệ, như vậy mất một lúc, Tôn Thanh Thanh đã cưỡng bách làm cho mình tỉnh táo lại. Loại này tự mình thôi miên thủ đoạn, là hợp cách điều tra viên lớp phải học. Nàng lấy ra chính mình chú tâm chuẩn bị quà nhỏ. Một bọc nhìn qua phi thường tinh xảo đường trắng, trên thực tế cũng không phải là đường trắng, mà là mài thành bụi phấn tiên đậu, hơn nữa một ít đặc chế đồ gia vị. Điều tra dị nhân, tự nhiên muốn kinh phí chống đỡ, không có kinh phí còn điều tra cái bữa. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ chính nàng tham ăn, muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chương 89, cá chép, nấu nàng đi. 4400 tự cầu thủ đặt. 2. Vương bạn học rất thích cà phê sao? Đây là một loại đặc thù đường trắng, phối hợp cà phê tốt vô cùng uống nha. Vương Hạo nhận lấy này một bọc tiểu tiểu đường trắng, ở trong ly thoáng thêm một chút, thú vị đồ vật ta đều sẽ nghĩ biện pháp thử một chút, cà phê, pha trà vân vân, nhưng có một số sự vật luôn là không bắt được trọng điểm. Lại nếm thử một miếng, nhất thời con mắt sáng lên. Thật cực tốt hay a. Trong cà phê lại xuất hiện một loại rất kỳ quái vị ngọt. Loại này vị ngọt cùng phổ thông đường trắng không cùng một dạng, nó lộ ra phi thường rắn chắc, có một loại tự nhiên tươi mát thuần hậu cảm, không có chút nào chán. Thậm chí, làm cho người ta mang đến một loại phú có sinh mệnh khí tức cảm giác, thật là kỳ quái, ăn đồ ăn lại có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Có chuyện gì là không bắt được trọng điểm đây? Thôn Thanh Thanh một cách tự nhiên hàn huyên. Thí dụ như nói, câu cá, ta thật đang thưởng thức không tới câu cá mang đến thú vui. Làm không rõ ràng những người đó rốt cuộc là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên, chờ ta lớn tuổi, khả năng liền sẽ thích câu cá. Ta cũng giống vậy không thể thưởng thức câu cá thú vui, nhưng lại có thể hiểu. Bởi vì ta ba hắn siêu thích câu cá, trời còn chưa sáng liền xách cần trục đi ra cửa, loại cảm giác này khả năng cùng chơi game không kém bao nhiêu đâu, sẽ có một loại buông lòng cảm giác. Đúng rồi, gần đây có chơi đùa đến cực kỳ tốt chơi game sao? Hàn Huyên tới cái đề tài này, Vương Hạo rung đùi lắc ý, ta nghe nói, gần đây những trò chơi này Hán Thương Phong Bình đều không tốt, còn quả thực không tìm được cực kỳ tốt chơi đùa. Giống như cái kia thân sĩ Bát Hoang tác giả, không giải thích được nhẹ nhàng, ta xem hắn đại khái là muốn đường chạy, lại hồi người chơi như vậy qua loa lấy lệ, hắn hạ một trò chơi, ta khẳng định không ủng hộ. Đúng vậy. Nói đến chuyện này, Tiên Đẩu nữ sĩ cũng giống vậy tức giận bất bình nói, ngươi nhìn, Tam Ca lại bắt đầu bánh vẽ rồi, nếu như ta tin hắn một bộ kia, sợ là muốn khóc đoạn trường đi. Vương Hạo nói với nàng pháp cảm thấy có chút buồn cười, thiếu nữ quyển trục 6, cũng không biết được bao nhiêu năm, còn không có phát hành. Dù là phái một con khỉ ở trên bàn gõ gõ gõ gõ, cũng có thể ngẫu nhiên gõ ra trò chơi mật mã rồi. Đúng vậy, thiên ngày đều ở nghỉ phép, nhiều người như vậy đều là ở ăn cơm khô. Còn có cái kia đần dịn, đối một ủng hộ. Thật giống như không quá hữu hảo a, không có một chơi đùa cái gì. Nói đến một nửa, Vương Hạo không khỏi dừng lại một chút. Hắn thiếu chút nữa nói ra đần dịn không có cái loại này siêu chất một, vậy còn chơi một đùa cuối cùng sự thật. Chắc có thể là đủ loại trò chơi điểm cuối. Cực độ khủng hoảng đang ở năm nhân trong đoàn thể nhỏ bùng nổ. Bởi vì mũ giáp bỏ không xuống, hai nghe cũng giống vậy hái không xuống, tóc ngắn nữ sinh thật sự gặp thai ách đang không ngừng tăng lên. Bây giờ nàng không dám nuốt nước miếng, rất sợ nuốt nước miếng đem mình cho nghẹn chết. Chân nhà cũng sẽ không sụp đổ xuống đây đi. Các ngươi đừng đụng ta, nói không chừng đâm ta một cái liền rút gần. Trong lúc bất chợt, một cái không biết rõ nơi nào đến lão đảm, vô duyên vô cớ sặc vào khí quan chính giữa, để cho nàng một lần nữa ho khan kịch liệt. Khụ khụ. Khụ khụ. A. Lần này nghiêm trọng trình độ cao hơn nhiều lần trước, ngắn ngủi mấy giây, liền thuộc về hít thở không thông biên giới. Mấy người khác liền vội vàng đi chụp nàng sau lưng, muốn đem một khẩu này lão đảm cho đánh ra tới. Làm sao bây giờ a, chụp không ra, tiếp tục như vậy nàng muốn hít thở không thông. Trên mũ giáp sợi dây, không giải được. Chỉ số IQ cao đạt đến 160 đội phó trong lòng than thở, vị này sinh mệnh lực thịnh vượng, còn có tự mình sống lại năng lực nữ hải, tại sao có thể có lao đàm loại vật này? Nhất định chính là không giải thích được, không thể nói lý. Tháo xuống nàng hai nghe, dừng lại nghe lén. Không sai biệt lắm tới đây mới thôi đi. Kinh khủng hơn là, hai không giới mũ bảo hiểm tựa hồ tạo thành thái ách một vòng. Bởi vì mũ bảo hiểm không giải được, hai nghe Bluetooth cũng không cách nào tháo xuống, càng nghe trộm, thái ách bùng nổ càng lợi hại. Hai tên nam sinh muốn dùng cây kéo cắt ra mũ bảo hiểm dây đeo, nhưng cái này dây đeo là dùng tài liệu đặc biệt chế thành, phổ thông cây kéo nơi nào kéo được mở. Không được, trong thời gian ngắn không giải được. Đem nàng dùng xe chở đi, đừng để cho nàng nghe trong thai nghe đối thoại. Mọi người ba chân bốn cẳng đem tóc ngắn nữ sinh mang tới trong xe, nhanh chóng khởi động, hướng xa mới rời đi, muốn thông qua khoảng cách tới chặt đứt tín hiệu. Trong lúc bất chợt, trước mỉ tới cái người giả bị đụng đại ra, phanh điệu một chút, không biết rõ làm sao đụng phải cái gì, nhè răng trợn mắt địa nằm trên đất kêu to lên. Chân của ta, chân ta gãy, chân ta gãy. Hai vị nam sinh xuống xe, đem đại gia gắng gượng dơ lên, vứt qua một bên. Đại gia giống được càng bất lực. Giết người rồi. Xe lái ra khỏi vài trăm thước, ở mất đi thai nghe tín hiệu trong nháy mắt, tóc ngắn nữ sinh lão đảm, thoáng cái phun ra ngoài. Sắc mặt nàng tím bầm, từng ngụm hít hơi, hơi thở, trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được kinh hoàng. Có thể sợ không phải hít thở không thông, mà là đột nhiên xuất hiện, không biết rõ rốt cuộc là vật gì thái ách. Người không sao chớ. Tóc ngắn nữ sinh vô ngực một cái, đau khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, ta không sao. Nhưng là xa xa nghe được người giả bị đụng đại gia tan nát tâm can kêu gào, các ngươi không nói võ đức, chân ta gãy, chân của ta, giết người rồi. Bọn họ bị lừa gạt lên, khả năng này là xui xẻo một cái khâu. Mặc dù hắc ý vệ địa vị cao cả, nhưng dù sao cũng là bảo mật tổ chức, một ít việc vặt vênh chuyện nhỏ, không thể nào dùng thân phận đi đè người. Tôn Thanh Thanh đối đến màn hình điện thoại di động nhìn một cái. Trên đó viết một hệ liệt bản ghi nhớ, đều phải cần điều tra vấn đề trọng yếu. Lấy Lý Thanh Sơn làm chủ giác kia một trò chơi, ngươi có chơi qua sao? Lấy Trần Tâm Di làm chủ giác kia một trò chơi, ngươi có chơi qua sao? Biểu muội gần đây tình trạng như thế nào? Hỏi những vấn đề này, thực ra rất có nguy hiểm. Ở trước mặt dị nhân tiết lộ duy tâm hiện tượng, có thể sẽ đưa đến loại người này thay đổi thành chân chính quái dị. Cho nên hắn vẫn luôn đang do dự chính giữa. Cá chép đồng học là người tốt, biến thành quái dị, ngược lại đạo không phải là chuyện tốt. Trải qua khoảng thời gian này quan sát, cái này vừa giờ con nét, thật giống như không có gì kỳ quái phương, chính là một cái bình thường con nét. Thiết kế không tệ, cũng liền như vậy, cả nước các nơi, tương tự quán nét nhiều hơn nhiều. Ngay tại nàng kiên trì đến cùng, cũng muốn hỏi cửa ra trong ngay mắt, lại thấy được một quyển rất kỳ quái thư đặt ở ghế salon, lại là bá đạo tổng tài yêu ta. Thôn Thanh Thanh nhất thời kinh ngạc không thôi, Vương. Vương bạn học. Người còn đọc loại sách này. Lão Vương cũng giống vậy kinh ngạc một chút, bất quá luôn luôn tới nay ra mặt dày, để cho hắn không có bất kỳ lúng túng, là ta biểu muội thư, nàng thích này chủng loại hình. Bất quá bây giờ nàng bên trên học, không có cơ hội để cho ngươi nhận thức một chút, nàng tài nấu ăn giống như ta tốt. Ngậy. Khả năng so với ta hơi kém một chút như vậy đi. Lại vừa là biểu muội. Trong lòng Tôn Thanh Thanh than thở, Vương bạn học bệnh tâm thần còn chưa lành. So sánh Vương Hạo, còn lại dị nhân bệnh tâm thần hiện tượng càng nghiêm trọng hơn. Thí dụ như nói một cái danh hiệu ác lân nam nhân, thời khắc ảo tưởng muốn giết chết chính mình hàng xóm. Cuối cùng hắc ý vệ phương thức giải quyết là mua ác lân cách vách nhà ở trống không, để cho hắn không có hàng xóm. Còn có một cái danh hiệu từ mẫu nữ nhân, tình thương của mẹ tràn lan, thích cướp người khác tiểu hài tới nuôi dưỡng, nhưng lại cực độ chán ghét phái nam. Cuối cùng phương thức giải quyết là thông qua ống nghiệm trẻ sơ sinh kỹ thuật, để cho chính nàng sinh một cái tiểu hài, vì vậy từ mẫu biến thành bình thường nữ nhân, thật vui vẻ an ủi săn sóc nuôi mình hài tử. Này đứa bé cuối cùng tựa hồ khỏe mạnh lớn lên, không có phát hiện mình mẫu thân hiện tượng dị thường. Giống như Vương Hạo loại này không có bạo lực khuynh hướng, không có đối với xã hội tạo thành bất kỳ hư hại dị nhân, đã là rất hiếm thấy. Cá chép khí vận còn có thể trợ giúp làm một ít thí nghiệm, là mới có lợi. Bất quá, trải qua như vậy một làm xáo trộn, hay hoặc giả là còn lại một ít nguyên nhân, Tôn Thanh Thanh trực tiếp quên mình muốn hỏi hai cái kia vấn đề nguy hiểm. Vương Hạo nói lên một cái đề nghị, ngược lại chính thời gian còn sớm, hoặc là đi thung lũng vui đùa một chút. Thật lâu không có đi thung lũng rồi. Được a. Được a. Chương 90, vui vẻ một ngày, 3800 tự cầu thủ đặt. Người giả bị đụng đại gia bị cảnh sát mang đi, nghe nói là cái kẻ tái phạm, ở thành phố các nơi lén lút gây án. Không biết rõ chuyện gì, hôm nay chạy đến khu này vùng, vừa vặn gặp được bọn họ. Tựa hồ chỉ là một trùng hợp. Nhưng, thật là trùng hợp sao? Thế nào đều có một loại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ ý vị ở trong đó. Không người nào dám nghe trộm rồi. Ngay cả có sống lại năng lực tóc ngắn nữ sinh, cũng không dám. Lầu 2 nghe lén, khả năng dính đến cá nhân riêng tư, thích thú tử phong hiểm, coi như hết. Đúng vậy, tại sao ta cảm giác, cấp độ dê trình độ uy hiếp dị nhân, có loại không nói ra sợ hãi. Tóc ngắn nữ hải chợt phát hiện, manh manh đội trưởng có điểm cứng hãn, lại dám một thân một mình chạy đến cá chép địa bàn điều tra. Cao trí năng thương đội phó cười lạnh nói, ta liền nói nàng là một xấu bụng, biết rõ nàng tại sao là cấp độ A, còn dưỡng ra tiên độ đi. Nàng là một cường đại xấu bụng, chớ bị nàng mặt ngoài tướng mạo lửa, đó là nàng năng lực. Mấy người còn lại cũng ở đây nhỏ giọng thảo luận, đội trưởng dù sao cũng là đội trưởng, có lúc nhìn qua ngơ ngác. Nhưng tại chính thức nguy hiểm cao trong nhiệm vụ, chỉ có đội trưởng mới có thể hoàn toàn tránh nguy hiểm, hoàn mỹ thoát thân. Thực ra cá chép đã là phi thường ôn hòa, chúng ta không đi trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không trêu chọc chúng ta. Nhưng là không có bất kỳ lấy quá ba động, liền tạo thành liên tiếp thái ách, này là như thế nào làm được đây? Mà đội phó đang ở ghi chép trước mặt lấy được tin tức, ở nơi công cộng nghe lén, vấn đề không phải rất lớn. Nghe lén lầu một con nét, sẽ có số ít thái ách, loại này thái ách có thể miễn cưỡng khống chế, sẽ không náo xảy ra án mạng. Nghe lén lầu 2 phòng cà phê, sẽ mang đến kết sủ thái ách, thích thú tử phong hiểm. Tạm thời không có tìm được hóa giải nguy hiểm biện pháp. Nàng khẽ nhíu mày, thử phân tích, được rồi, có thể được những tin tức này cũng coi là không tệ. Nhưng chân chính nguyên lý vậy là cái gì? Liên lấy quá ba động cũng không có. Phản phất cũng chỉ là liên tiếp trùng hợp đưa tới hiện tượng. Cái kia người giả bị đụng đại gia cũng không có bị tinh thần thao túng vết tích, chính là ngẫu nhiên tới nơi này người giả bị đụng gặp được chúng ta. Thế nào cảm giác năng lực này? Rất kỳ quái đây. Trước mặt không dám thử càng nhiều thí nghiệm, đoàn đội nhỏ chỉ có thể nghe lén đội trưởng nhịp tim, lấy thử phân tích ra nhiều tin tức hơn. Nhưng đội nhịp tim của trưởng chợt nhanh chợt chậm, hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì. Đội trưởng đang ở vui vẻ địa chơi game. Lầu 2 trong quán cà phê, tiếng cười nói, nàng quả là nhanh nhạc địa không được. Đương nhiên rồi, Tôn Thanh Thanh cũng không nhớ nhiệm vụ, nhân tiện nhắc tới một ít thú vị đề tài. Đang không ngừng trong lúc nói chuyện phiếm, cũng không có hỏi ra đặc biệt gì đồ vật, Tôn Thanh Thanh không biết là hẳn vui sướng, cần phải ưu sầu. Trò chơi người chơi cuối cùng vẫn không có tìm được, đáng ghét ta. Vốn là còn có một tia giác quan thứ 6, thấy nơi này được có chút trô khác thường, nhưng bây giờ, hoàn toàn không có. Có lẽ vậy, ở sâu trong nội tâm, nàng còn chưa hy vọng cá chép đồng học cuốn vào trong đó. Cá chép đồng học nắm giữ cực độ may mắn, nhưng là một cái rất dễ thương lượng nhân, bất kể là tâm tính còn là một nhân phẩm chất tầng diện, cũng coi như là ưu tú. Nếu như đổi một người nắm giữ phần này năng lực, có thể sẽ làm ra rất nhiều chuyện xấu. Huống chi, cá chép mang mọi kỹ thuật cao siêu, ở thung lũng tầng dưới chót, khổ khổ dãy rủa Tôn Thanh Thanh, đã sớm không kịp chờ đợi hưởng thụ nhất phi trùng thiên cảm giác. Ta có thể đánh A giờ cờ ấy ư? Bình thường ta một mực đánh phụ trợ. Ta thật sự muốn đánh A giờ cờ, cả gì một cái, cầm một lần siêu thần a. Đối với tiên độ trình độ, Vương Hạo lòng biết rõ, không cản trở cũng là không tệ rồi. Bất quá hắn vẫn vung tay lên, không việc gì, ngươi đánh cái gì vị trí đều có thể. Thanh đồng đẳng cấp, ngược lại cũng có thể thắng, chơi game trọng yếu nhất là vui vẻ. Đồng đội chửi ngươi, ta giúp ngươi bình phun trở về. Nhưng siêu không siêu thần, ta nói không tính, chỉ có thể ngươi chính mình cố gắng. Ừ, ta sẽ cố gắng. Cái này binh không có bổ đến. Cái này binh cũng không có bổ đến. Mang mọi chơi game cũng coi là nhân sinh một chuyện vui lớn. Ở giới du hí, mọi loại sinh vật này đa dạng tính, xa cao hơn nhiều phái nam. Đồng dạng là chơi game, mọi cùng mọi giữa khác biệt, có lúc so với nam nữ chênh lệch lớn hơn. Nam sinh chơi game, liền là đơn thuần vì thú vui, vì bùng lòng, vì chậm lại áp lực, nguyên nhân cũng không phức tạp. Nhưng mọi tử cũng không giống nhau. Có chút muội tử là thực sự thích chơi game, vì vậy các nàng biến thành trò chơi sở trẻ a mẹ, hay hoặc là biến thành buổi luyện. Có muội tử vênh mặt hất hàm sai khiến, chơi game mục đích chỉ là vì hấp dẫn đông đảo liếm cầu, thưởng thụ bị liếm trời cao cảm giác. Loại này muội tử hắn là không mang theo, cũng không có bất kỳ hứng thú, gọi tắt nam lưu ID nữ tự cường. Đương nhiên rồi, còn có muội tử có thể chân chính thể nghiệm trò chơi thú vui, cũng sâu sắc biết được chính mình cá nhân trình độ cùng cao cấp người chơi giữa chênh lệch. Loại này muội tử phượng mao lân giác, mang theo tới đương nhiên vô cùng vui vẻ. Về phần tiên độ đồng học, thanh âm êm tai, lại vừa là xuất phát từ nội tâm thích chơi game, mỗi khi xuất hiện xuất sắc thao tác thời điểm sẽ còn dùng phát sáng ánh mắt của Tinh Tinh truyền quy lệ. Ở nơi này là bị ôm bắp đùi a, Vương Hạo thậm chí cảm giác mình bắp đùi bị đấm bóp. Năm người đoàn đội đã tê dần, đội nhịp tim của trưởng một mực thuộc về trạng thái hỗn loạn, không cách nào phân tích ra kết quả. Thứ không nghe trống sau, xui xẻo vận ngược lại là không có. Từ buổi sáng chờ đến buổi trưa, lại đợi đến tối, không có chuyện làm bên dưới, thật ở bên trong phòng chơi đùa nổi lên bàn bơi. Sắt, tránh, vạn tiến tề phát, hoàn toàn kín kẽ. A ngươi tại sao là trung thần? Xong rồi, ngươi chọn một hoàng cái làm trung thần. Ngược lại bọn họ hôm nay nhiệm vụ liền điều tra là cá chép, gần như bởi vì xui xẻo ngủ một vị điều tra viên, cũng coi là điều tra qua, vương lòng một chút cũng không tệ. Cũng không biết rõ đội trưởng khi nào đi ra, luôn không khả năng ở trong đó ngủ lại đi. Đội trưởng gửi nhắn tin, nàng còn đang điều tra, để cho chúng ta về sớm một chút. Nàng không có chuyện gì. Được rồi, vậy thì về sớm một chút viết báo cáo đi. Thung lũng sau đó, Vương Hạo chú tâm chuẩn bị một phần bữa ăn tối, mì ý, dùng không khí đập nồi đốt đậu hũ cùng với tinh mỹ nước Đức heo quay củi trỏ, ít đi mê thay phiên hương cây húng quế lá đợi hương liệu, bất quá dùng tiểu Trung Hoa hương liệu cũng có thể thay thế. Tiên đậu ăn nồng nhiệt, thật sự là quá làm phiền ngươi, không nghĩ tới tay nghề ngươi tốt như vậy. Ta coi như cùng phẩm Dạ Vương lão sư học làm đồ ăn, cũng không học được như vậy ăn ngon. Lão Vương mình cũng ăn thật vui vẻ, mặc dù ta biết làm thức ăn, nhưng ở nhà một mình thật sự lười làm nhiều như vậy, đơn giản ăn một chút liền lựa bị được rồi. Cho nên vẫn là ký thác ngươi phúc, mới có động lực thật tốt đốt một bữa, có thể ăn một bữa tốt. Chương 91, vui vẻ một ngày, 3800 tự cầu thủ đặt. 2. Lời thật lòng, có thể không phải là vì chơi muội. Buổi chiều lại chơi ăn gà, cùng với vợ giờ dụng cụ chung đủ loại bắn trò chơi. Làm hạt có người chơi, những thứ này bắn trò chơi tự nhiên không hề lời nói hạ. Game of Berlin chơi nhiều rồi, thỉnh thoảng mở đen, cũng rất vui vẻ. Vương Hạo thậm chí suy nghĩ, được nghỉ hè sau đó, để cho Hàn Tiểu Nguyệt ngồi ở bên trái, Tiên Đậu ngồi ở bên phải, hưởng thụ một người mang nhị muội đặc biệt khoái cảm. Tình cảnh kia, suy nghĩ một chút chính là đắc ý a. Vì vậy ngay tại tiếng cười nói chính giữa, vui vẻ thời gian luôn là rất ngắn. Chỉ là như một làn khói công phu, liền đã ban đêm gian 10 giờ. Tôn Thanh Thanh có chút mở mịt tháo xuống mũ trò chơi, phát hiện ngoài cửa sổ bên màn đêm buông xuống, ảm đạm dưới đèn đường, người đi đường số lượng không nhiều. Đã trễ thế này a? Chơi đùa lâu như vậy trò chơi, nàng có chút chưa thỏa mãn, dùng sức lay động một cái đầu. Ta là ai? Ta đang làm gì? Ta không phải đến điều tra sao? Nha, đã điều tra qua, không điều tra ra thứ gì, liền nhân tiện chơi một hồi biết bơi vai diễn. Tiên Đậu mất mát cảm thán, 10 giờ tối a. Lại nhìn một chút điện thoại di động, tiểu đội những người khác cho nàng gửi tin nhắn, nói bọn họ đã trở về. Có thể là bởi vì áp lực công việc đại duyên cớ, nàng thật lâu không có như vậy vương lòng vui vẻ qua, bình thường công việc đều là nơm nớp lo sợ, như đi trên miếng băng mỏng. Hắc y vệ nội bộ quy củ rất nghiêm khắc, quy định chế độ rất nhiều, gần đây lại đang đối mặt huyết ma nổi lên uy hiếp. Nàng làm số 28, biết rõ càng nhiều, áp lực cũng lại càng lớn. Không khỏi nhẹ khẽ thở dài một tiếng, tự do tự tại bình dân sinh hoạt thật tốt, muốn là thế giới bên trên không có nhiều như vậy quái dị thì tốt rồi. Đương nhiên, không có thế giới quái dị, chính là một cái thế giới khác rồi, khả năng ít một chút xuất sắc, cũng có thể sẽ tốt hơn một chút. Ta đưa ngươi trở về đi thôi. Vương Hạo giống vậy nhìn một chút điện thoại di động, thời gian không còn sớm. Trường học ngay tại 3 cây số ra ngoài địa phương, lái xe chỉ cần 5 phút. Ban đêm 10 giờ sân trường, cửa như cũ biển người, náo nhiệt phi phàm. Ở chỗ này để khá nhiều bữa ăn khuya gian hàng, trẻ tuổi bọn học sinh ở 12 điểm trước cũng sẽ không ngủ. Bánh bao nhân thịt, cái tiêu cơm, xúc xích nướng, nồi rán, sủi cảo, cơm xào trứng, thịt châu phan. Vương Hạo không khỏi hồi tưởng lại chính mình tiêu sái tự do sân trường sinh hoạt, quán net ngủ liên ngồi, một thua một đêm, muốn thắng một cái, được đánh tới trời sáng. Khi đó thời gian, thật làm người ta. Dù là hắn bắp đuổi đủ vai u thì bắp, cũng không chịu nổi bốn cái thức ăn bức đại lao ra ôm à, rất nhiều trò chơi dù sao cũng là không thể một v9. Đương nhiên, nay bây giờ sinh hoạt cũng không sai, có cái muội tử đấm bóp bắp đuổi cả ngày, mỗi một tế bào đều tràn đầy cảm giác vui thích. Ta đi rồi, gặp lại. Tôn Thanh Thanh nhún nhảy một cái dưới đất xe, xoay người lại, cười phất phất tay. Gặp lại, có rảnh rỗi tới chơi. Vân Hải Đại học là một tòa nổi danh cao đẳng học phủ, chiếm diện tích rất lớn. Hắc Y vệ thứ tam sinh vật phòng thí nghiệm liền tọa lạc tại nơi này. Tôn Thanh Thanh trở lại chính mình công việc địa điểm, lắng nghe 5 người đoàn đội báo cáo. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị, phá hư quy tắc thì phải bị trừng phạt. Ác ý dấu giếm nếu như xuất hiện không biết hậu quả, đây chính là phải gặp tội. Nói hết rồi khác nghe chồng a. A, ta liền biết rõ các ngươi sẽ đụng chạm quy củ. Tôn Thanh Thanh phát hiện mình chơi đùa tiểu hoàng dầu sự tình bại lộ, làm bộ như một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Ưu tú điều tra viên, chẳng lẽ còn kiêng kỵ một ít kỳ quái nội dung sao? Đương nhiên là cái gì đều phải điều tra, thảm thức. Cũng may, nàng cũng là một cái tính khí tốt nhân. Trầm mặc hồi lâu, chỉ có thể tàn bạo nói, được rồi, các ngươi chỉ là kích phát hắn bị động phòng ngự, hắn cũng sẽ không chủ động truy cứu. Nhưng các ngươi những người này tích hiệu nhất định phải khấu trừ. Không muốn a đội trưởng. Trở lại căn cứ, trải qua một phen tâm lý học sau khi kiểm tra, không có phát hiện tại có gì khác nhau đâu thường. Tôn Thanh Thanh nghiêm túc viết một phần báo cáo điều tra. Điều tra người, số 28. Bị điều tra người, Vương. Danh hiệu, cá chép. Chú ý sự hạng, đang đọc bản báo cáo trong quá trình, mời chớ đổi chỗ đối chiếu giống sinh ra ác ý, nếu không đem gánh vác không thể đo lường thai ách hậu quả. Sinh ra ác ý càng lớn, thai ách mang đến phản hồi khỏi bệnh thêm mấy liệt. Bản kết luận căn cứ vào tiêu chuẩn thí nghiệm chứng nhận, tin trình độ ở 95% trở lên. Điều tra đối tượng bệnh tâm thần tình trạng, chưa chuyển biến tốt. Đối phương tuyên bố, đem biểu muội còn đang đi học, chưa thấy đem biểu muội chân nhân. Điều tra đối tượng ở gần 1 tháng. mở một cái kích thước không lớn vở giờ con nét, tưởng thấy phụ lục một. Đoàn đội bên trong 5 danh đội viên tiến hành nghe trộm khảo sát, bị thai ách chiến thân, vương tha nghe trộm sau thai ách giải trừ. Tưởng thấy phụ lục 2. 5 danh thành viên bị xử là tiểu tổ nội bộ nghiêm trọng kỷ luật cảnh cáo. Nàng viết, đột nhiên phát hiện mình thật giống như hỏi ít rồi mấy vấn đề. Lấy Lý Thanh Sơn làm chủ giác kia một trò chơi, ngươi có chơi qua sao? Lấy Trần Tâm Di làm chủ giác kia một cái rùa biển canh trò chơi, ngươi có chơi qua sao? Hai vấn đề này, có phải hay không là quên hỏi? Thật giống như hỏi. Nàng ôm đầu, cố gắng nghĩ lại, hôm nay thật sự quá sung sướng rồi, nàng không quá chắc chắn tự có không hỏi rồi. Đang cùng cá chép trò chuyện thiên thời sau khi, lặng lẽ thu âm là quy tắc không cho phép, sẽ được nhận định vì là một loại chủ quan đắc ý, từ đó mang đến cho mình cực kỳ nghiêm trọng khí vận cắn trả. Suy nghĩ hồi lâu, Tôn Thanh Thanh cũng không nghĩ tới kết quả, nàng gãi gãi chính mình nhu thuận tóc, được rồi, ta thông minh như vậy một người, cũng sẽ không coi thường cái vấn đề này đi. Nếu không có ấn tượng, vậy nếu không có phát hiện tại có gì khác nhau đâu thường. Gần đây sinh hoạt tình trạng bình thường. Còn vô minh xác thực đầu mối, chứng minh nên điều tra người chính là trò chơi người chơi. Này báo cáo một lần hẳn tạm được đi, ta nhưng là tự mình đi tại hiện trường, cùng đối tượng mặt đối mặt tiếp xúc. Hoàn thành phần báo cáo này sau đã là ban đêm 12 điểm, Tôn Thanh Thanh dùng sức duỗi người, có lồi có lõm vóc người nhìn một cái không sót gì, nàng đại nào chính đang thúc giục nàng, sau này tìm một cơ hội, chạy đến cá chép nơi nào đây tiếp tục chơi game, sau đó ăn chút tốt. Bất kể là bánh ngọt, mì ý hay lại là cà phê, cũng xào kê ăn ngon. Chỉ là rất đáng tiếc, công việc không cho phép. Thân phận cũng không cho phép. Xác nhận, đem trong hồ sơ truyền đi lên. Chương 92, khách đến thăm mang đến thứ tốt, cầu thủ đặt. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương Hạo thật sớm đi tới chính mình quán net, bằng buôn bán còn không có đi xuống, tạm thời không cái gì khách nhân. Mỹ danh kỳ viết đi làm, kỳ thực yên tâm thoải mái bắt đầu chính mình trụy lạc sinh hoạt. Bây giờ hắn không ở trong nhà sung sướng, mà là đổi thành rồi ở trong tiệm mình khoái hoạt. Bây giờ có sự nghiệp, chơi game, nhìn tiểu thuyết, xem TV có thể tính trụy lạc sao? Dĩ nhiên không phải, nay vì tốt hơn hiểu chiều lưu của thời đại, phát triển sự nghiệp. Hiếm thấy, Cạn Tạ Quốc Bắc Bộ địa khu xuất hiện đỏ như màu máu không trung dị tượng, đây rốt cuộc là tại sao? Trên màn ảnh máy vi tính bên trên xuất hiện một chiếc dáng vóc to viễn dương tàu thủy hình, một vị giọng nói vui vẻ người chủ trì đang ở giới thiệu cái gì. Đỏ như màu máu không trung, phản phất dùng hồng sắc thuốc màu nhuộm qua một lần, nhìn qua thật quỷ dị. Trong truyền thuyết đỏ thắm hạ xuống. Chuyên gia đem giải thích vì đặc thù phê bộ vớt đại sò ngư viễn dương ngư thuyền đưa đến. Những thứ này viễn dương luân bên trên cài đặt dùng tới chiếu sáng hồng sắc ánh đèn, lấy thuận lợi mò vớt đại sò ngư. Cắt. Có một loại đến gần khoa học cảm giác. Lão Vương xoa xoa mũi, lật tới web sẽ tối phía dưới. Quả nhiên, bên dưới bình luận chính là một mảnh tận thế học thuyết. Đề nghị chuyên gia không muốn qua loa lên tiếng. Mấy chiếc thuyền liền muốn thay đổi không trung màu sắc, là loài người nhẹ nhàng hay lại là thiên nhiên không nhấc nổi đao. Ta hiểu được, những thứ kia thuyền đánh cá là Titan cấp vũ trụ phi thuyền. Là bổn tọa thả một cái thí, để cho không trung biến thành hồng sắc. Còn có người tuyên bố, Cạn Tạ Bắc Bộ một cái địa khu xảy ra đại sự, bị hoàn toàn phong tỏa, tới rất nhiều quân đội. Dân bản xứ tuyên bố là sự kiện linh dị. Cạn Tạ Bắc Bộ địa khu là nơi nào? Một cái hạ, là một cái viên đạn nước nhỏ, cách nơi này hơn 10.000 cây số, Vương Hạo nhất thời mất đi hứng thú, phòng trường lại là vì khách du lịch đang làm hài hước. Hạ một bản tin. Nước ngoài phát sinh siêu thị kinh khủng đấu súng sự kiện, tạo thành hơn 10 chết người, nhiều người bị thương. Vị này anh dũng tiểu ca, nắm súng máy bắn càn quét, ngay tại lúc đó còn đang tiến hành internet live sở trệ ảm, đem bể đầu video truyền ra ngoài. Lại tiếp sau đó trong tin tức, một cái tóc vàng phát ngôn viên ở nơi nào khiển trách bạo lực hành vi, toàn thế giới nhân loại hẳn đoàn kết lại, lẫn nhau hữu ái, chung nhau xây dựng hữu hảo đại gia đình. Bên dưới bình luận, đem cao hoa đổ đổ rồi thật giống như cũng không phải không được. Nghe nói là muốn đến bên kia làm bao tô công, nhưng là tiền thu không lên đây. Lão Vương không khỏi ngáp một cái, nước ngoài thật là dầu sôi lửa bỏng. Đương nhiên rồi, khả năng này là tin tức kén phòng duyên cớ. Tin tức mà, luôn là làm một ít cực đoan đồ vật tới hấp dẫn con mắt. Thế giới rất lớn, luôn có như vậy một ít chuyện lạ tình phát sinh. Internet tồn tại, để cho những thứ này âm thanh kỳ quái phóng đại. Quá độ chú ý tin tức, sẽ cảm thấy thế giới rối tinh rối mù, không có một địa phương là bình thường, hận không được đem cái thế giới này đẩy tới làm lại. Nhưng nếu như chú ý một ít thú vị chuyện nhỏ vật, sẽ phát hiện sinh hoạt thực ra rất có thú. Thí dụ như nói, trong bầy lão ca phát tới video, cực kỳ tốt tu như chân video. Đầu này như lui về phía sau móng, khả năng sẽ ra giáp câu viêm, sưng lên giống như bao cắt như thế, một vị lão ca đang dùng sửa bản chân công cụ đem bên trên vết chai dọn dẹp sạch sẽ. Trong lúc bất chợt, bên trong bọc mủ bạo nổ tương rồi. À, thấy bạo nổ tương một màn, Vương Hạo đồng tử phóng đại, bất chi bất giác kêu lên. Trong video nhân, vừa cẩn thận đem bọc mủ dọn dẹp địa sạch sẽ. Cuối cùng, lão Nưu khôi phục khỏe mạnh, phát ra khoái hoạt mâu mâu kêu to, trong ánh mắt lóe lên lòng cảm kích. Toàn bộ quá trình, để cho lão Vương tâm thần sảng khoái. Hắn cũng không hiểu nổi tại sao phải nhìn những thứ này kỳ lạ đồ vật. Chân dài FA, vĩnh hằng chi lửa, thiên ca, ngươi cái này thì không hiểu. Nam nhân nhìn mỹ nữ thời gian thực ra rất ít, như cái gì tu bổ mông châu, rèn đao rèn sắt, chen chúc đầu đèn phấn thứ tu bệnh một cơm, hành hạ con chuột, lịch sử, câu cá, hai nạn xe cộ, an truyền bá, mới là chủ yếu xem nội dung. Đây là số liệu lớn thống kê kết quả. Đúng vậy đúng vậy, chắc như đồ gì, thấy nhiều rồi quá mệt mỏi. Hay lại là sửa bàn chân tới thật sự, ta thích nhất trừ đầu đen. Có hay không hành hạ con chuột, tới một. Tới tới. Video. Nhìn con chuột dính chuột trên nền, chạy thoát không thể, chít chít chi kêu loạn video. Lão Vương cả người tim run rẩy. Con mẹ nó, đám người này tốt biến thái à, cả ngày lẫn đêm nhìn những thứ này điên cuồng đồ vật. Trung quy cảm giác mình không đủ biến thái mà hoàn toàn xa lạ. Hay lại là chơi game đi. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đương nhiên, ở chơi game trước, phải làm một phen chú tâm chuẩn bị, ngâm một bình vui vẻ cà phê. Tiên đậu học muội mang đến kia một bọc đường, tựa hồ có thể cùng cà phê tạo thành một loại kỳ diệu phản ứng hóa học, thật là nhân gian mỹ vị. Sau đó sẽ làm một phần mì ý, hơn nữa chụp dưa leo cùng với thịt bò kho. Một ngày mỹ thực cứ như vậy hoàn thành. Đáng tiếc a, một cái khách nhân đều không có. Nếu như có khách tới thăm, ta nguyện ý mời hắn chơi trò chơi với nhau, cũng cùng hắn cùng chung mỹ thực. Vương Hạo tự lẩm bẩm. Hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi. Ngài đã rời đi trò chơi một ngày 19:22:35. Ngài trước mặt nắm giữ điểm tích lũy số lượng vì 5600. Thì ra ta đã bỏ game một ngày nữa à, thật đúng là ý chí kiên cường, võ đức dư thừa. Đây cũng là hắn thích game offline một trong những nguyên nhân, muốn chơi liền chơi đùa, không nghĩ chơi đùa cũng có thể để ở một bên. Đó mới kêu một cái tự do. Game offline không giống game online, được mỗi ngày đúng giờ làm nhiệm vụ, đánh buốt, nhận mỗi ngày gói quà, một khi ít chơi một ngày liền theo không kịp đại bộ đội. Đi làm vốn là rất mệt mỏi, cần gì phải làm cho mình mệt mỏi hơn đây. Nghĩ tới đây, Vương Hạo liền khoái hoạt địa đội nón an toàn lên, hắn hôm nay liền muốn khoái hoạt cả ngày. Xông tới mặt là hai cái tin tức tốt. Khách đến thăm Lục Thiên Minh lấy một cái phù văn lưới dao sắc bén làm giá, đổi lấy 300 giờ thời gian huấn luyện. Đây là hơn 10 ngày trước tin tức. Tim kịch liệt nhảy lên, phù văn lưới dao sắc bén, thứ tốt ta. Đồ chơi này khả năng coi như là Vương Hạo nắm giữ, chuyện thứ nhất có công kích tính chất kỳ vật. Mở ra nói do nước ấn. Phù văn lưới dao sắc bén, lấy nào đó trên người quái dị tài liệu gia công mà thành truy thủ dạng vũ khí, kỳ biểu mặt điêu khắc có cánh ve phù văn, nắm giữ vô địch siêu tự nhiên đặc tính. Ở ứng đối một ít nắm giữ thật thể hạ đẳng quái dị lúc, có thể sẽ đưa đến tốt hơn hiệu quả. Nên kỳ vật có thể thu trở về 300 điểm tích lũy. Xin chú ý, nếu như ngài đem nên kỳ vật dẫn vào một cảnh tượng chung, như nhân vật bất hạnh tử vong, kỳ vật đem không cách nào thu về. Duy nhất a. Vương Hạo than thở một tiếng. Không chỉ là phù văn lưới dao sắc bén, gần như sở hữu kỳ vật cũng tuân theo duy nhất quy tắc, nếu như nhân vật ở sân chơi cảnh trung tử vong, đem không cách nào thu về. Nhìn dáng dấp, trò chơi hệ thống thực ra không quá khích lệ sử dụng bên ngoài sân đạo cụ tới hàng độ khó thấp. Chương 93, kịch bản, ăn uống quá độ thiên đường. Điều thứ 2 tin tức. Khách đến thăm Lục Thiên Minh lấy hai quả tiên đậu làm giá, đổi lấy 100 giờ thời gian huấn luyện. Tiên đậu đồ chơi này, Vương Hạo cũng không xa lạ gì. Chính là bởi vì tiên đậu tồn tại, trợ giúp tự mình ở thế ngoại đảo nguyên kịch bản, lấy được ưu dị thành tích. Ăn chăn chê, khôi phục san giá trị, khôi phục vết thương, có thể so với tiên đan rượu dược. Hiện ở trong tay có 3 viên tiên đậu rồi. Càng buồn cười là, tiên đậu cái danh từ này lại cùng học muội tức hiệu giống nhau. Bất quá ngược lại cũng không có vấn đề gì lớn, trên thế giới trùng hợp nhiều chuyện đi, giờ dạ cùng bạn bên trong đã sớm xuất hiện tiên đậu cái danh từ này rồi. Đối mạnh mẽ hơn quái dị, cùng với trò chơi tương đối thiên hướng về tìm ra lời giải khâu, tiên đậu giá trị không tính là đặc biệt cao. Dù là phù văn lưới dao sắc bén giá trị cũng không tính là quá cao. Nhân loại là rất khó khăn cùng quái dị chính diện chiến đấu. Nhân loại phải nhất định mầy mò quái dị quy tắc, tìm đem bản thể mới có thể cấp cho chân chính một kích chí mạng. Bất kể như thế nào, những thứ này đạo cụ tương đương với khách đến thăm miễn phí tặng. Khách khí a, quá khách khí. Về phần trong tay nắm giữ hai vị nhân vật, Lý Thanh Sơn cùng với Trần Tâm Di, liếc mắt một cái, tốc độ tăng lên thật đang thong thả, lừa nhìn. Cứ như vậy để treo máy đi. Treo máy mấy năm, không chừng liền trở thành nhất phương đại lão. Nhìn xong những tin tức này sau, Vương Hạo đem sự chú ý tập trung vào mới chiếm được nhân vật hóa thân phía trên. Hóa thân: Thể trạng 100, tâm linh cường độ 100, siêu năng lực vô. Chỉ có đơn giản tứ hành văn tự, lại làm hắn sinh ra một loại đại nhập cảm, ai không muốn thay thế vào chính mình đây. Muốn tăng lên hóa thân thuộc tính cũng rất đơn giản, tiêu phí điểm tích lũy là được. Điểm một chút nút ấn là có thể tăng lên một lần, so nhân vật tăng lên nhanh chóng mà nhiều. Trong tay nắm giữ 5600 điểm tích lũy, nói nhiều không nhiều. Muốn đem trung cấp trại huấn luyện tăng lên tới cao cấp, yêu cầu 8000 điểm tích lũy, hay lại là hơi kém một chút điểm. Nhưng nói thiếu cũng thật sự không ít, có thể đem một tên nhân vật sống lại hơn 50 lần đây. Vẫn phải là thật tốt lợi dụng mới được. Vương Hạo suy tính chốc lát, tiêu phí 200 điểm tích lũy, đem thể trạng có một chút rồi 300, nhân loại đỉnh phong. Này đã là nhân loại cực hạn. Muốn lại tiếp tục thêm chút đảo cũng không phải không được, nhưng là được tiêu phí 10 lần điểm tích lũy, cũng gần 1000 điểm tích lũy, mới có thể tăng lên 100 điểm thể trạng. Có chút tính không ra. Nhân loại thật đúng là yếu kê, 300 thể trạng liền điểm đấy. Có tiền cũng không xài được. Trong lòng Vương Hạo hơi có chút bất đắc dĩ, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, nếu như thể trạng có thể nhẹ nhàng thoải mái có một chút 1 triệu hoặc là 100 triệu, khởi không phải có thể phá toái hư không, tay xé quái dị. Thả ở trong game thế giới quan, giống như là nội dung cốt truyện sụp đổ, gần như là không có khả năng chuyện. Ở A mức tiềm lực hạ, tâm linh cường độ trị số tăng lên, cũng là 100 điểm tích lũy đổi lấy 100 điểm. Tâm linh cường độ hạn mức tối đa tương đối khá cao, đại khái ở 10000 khoảng đó, có nghĩa là hắn cần phải hao phí 10000 điểm tích lũy mới có thể có một chút hạn mức tối đa. Tương đối lớn một cái hô a. Siêu năng lực một cột, hắn có thể mua trong thương thành tố nhân huyết mạch, phiên bản cải tiến bản, hay hoặc là sao chép đã có nhân vật năng lực. Trước mặt có thể sao chép năng lực là Lý Thanh Sơn đạn thời gian, giá thu trực giác, cùng với Trần Tâm Di ôm lấy quá hai cấp, căn cứ năng lực phức tạp độ bất đồng, sao chép chi phí cũng có chỗ bất đồng. Ngoài ra, hóa thân sống lại chi phí, cùng nhân vật giống nhau, cũng là 100 điểm tích lũy một lần. Rất tiện nghi. Nhìn trong túi 5400 điểm tích lũy, Vương Hạo thoáng suy nghĩ, bắt đầu thêm chút. Hóa thân: Thể trạng 300, tâm linh cường độ 300, siêu năng lực, đạn thời gian, giá thú trực giác, đều là nhiều chút tiện nghi hóa, như vậy một hồi dưới thao tác đi, điểm tích lũy số lượng chỉ có 5000 rồi. Ôm lấy quá hai cấp liền tạm thời không điểm, cái năng lực này được tiêu phí 200 điểm tích lũy, trên bản chất lại vừa là một cái thai tinh thể chất, đối trò chơi trợ giúp cũng không lớn. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện một sự thật, chợt vỗ một cái đầu mình, rất ngu xuẩn à, này không phải cùng Lý Thanh Sơn không sai biệt lắm thuộc tính ấy ư, cũng chính là thoáng có thể đánh một chút, tâm linh cường độ còn hơi không bằng. Ta tại sao phải tiêu 600 đồng tiền, mua nữa một cái Lý Thanh Sơn đây? Phát hiện sự thật này sau, Vương Hạo tức giận kêu đến tóc mình, làm nhưng chuyện này cũng không tính là lãng phí, bất kể kia một trò chơi, mới ra nhân vật trùng quy có một cái từ yếu đến mạnh hơn trình. Không thể nói, ăn đến cái thứ tư bánh bao no rồi, trước mặt tam cái bánh bao liền vô dụng. Từng ngụm thở hổn hển, ta nhẫn, không thể rơi vào thương gia cả bấy. Chuột đồng loại không bao giờ làm nô. Lại tiếp sau đó, Vương Hạo đang còn muốn trong thương thành bên đi dạo một chút, sau đó mua trò chơi đầu mối, đột nhiên phát hiện chủ giao diện bắn ra một nhóm hồng sắc văn tự. Nhắc nhở, nhắc nhở. Xin chú ý, ngài nắm giữ nhân vật Trần Tâm Di, bị buộc cuốn vào đến một không biết siêu tự nhiên sự kiện chính giữa, bây giờ ngài có thể thao túng Trần Tâm Di, tìm tòi nên trò chơi đầu mối. Ngài cũng có thể lựa chọn thông qua hóa thân, tới tìm tòi nên đầu mối. Như ngài lựa chọn bỏ mặc không quan tâm, Trần Tâm Di có thể sẽ tự đi chạy thoát nên tai nạn, nhưng là có thể tử vong. Chạy trốn xác suất, dựa theo nhân vật cá nhân tư chất mà định ra. Trong lòng Vương Hạo vui mừng. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tâm tưởng sự thành. Mới vừa nghĩ tới tiêu tiền mua trò chơi đầu mối, này tay không bắt sói liền tới tay. Trần Tâm Di nắm giữ ôm lấy quá hai thể chất, để cho nàng dễ dàng hơn bị siêu tự nhiên sự kiện tập kích. Đặt ở bên trong trò chơi, nhất định chính là đảo quán người phóng khoáng lạ quan đại danh từ a. Nhất thời bán hội gian, cái mặt này đạn coi như không tệ ngực phẳng muội chỉ ở trong mắt của Vương Hạo, cũng biến thành nổi bật lên vẻ dễ thương. Rồi xác nhận. Trò chơi loại đỉnh. Xin sau. Trải qua kiểm tra, ngày trước mặt kiểm tác siêu tự nhiên sự kiện là ăn uống quá độ thiên đường. Nên sự kiện ở vào đan chéo thời 00032410231086, duy tâm cấp bậc lệ vào 5. Kịch bản độ khó, 3 tinh. Duy tâm cấp bậc cấp 5. Bây giờ kịch bản cũng điên cuồng như vậy sao? Vương Hạo cảm thấy có chút kinh ngạc, lần này trò chơi siêu tự nhiên cường độ lại có thể so với thế ngoại đảo nguyên. Bất quá cũng không có gì hay hối hận, kịch bản độ khó giảm xuống không ít, 5 tinh độ khó cũng tới, còn sợ gì 3 tinh độ khó. Lựa chọn của ngươi sử dụng hóa thân đến bên trong trò chơi. Tái nhập thành công. Nhiệm vụ chính tuyến, tìm được Trần Tâm Di, tìm được lâu dài sống sót phương thức. Xin chú ý, bởi vì nên sự kiện thuộc về đan chéo thời không chính giữa, mở lại trò chơi đem diện rộng hạ thấp trò chơi độ khó, cho nên lần nữa đọc chương trình hành vi đem sẽ hạ xuống trò chơi độ hoàn thành, nhiều nhất hạ xuống trình độ vì 100%. Đan chéo thời không là một cái tân thiết lập, lần nữa đọc chương trình lại muốn trừ điểm. Ta liền biết rõ, trò chơi này sẽ hướng hạt có phương hướng chậm rãi phát triển. Vương Hạo trong miệng nổ nước bọt đến, nhưng trong lòng có chút nhao nhao muốn thử. Hắn cảm giác mình thông quan 5 tinh độ khó cao kịch bản, là thời điểm ở 3 tinh kịch bản trùng, khiêu chiến mình một chút rồi. Như thế nào lớn hơn khiêu chiến? Đương nhiên là một mạng thông quan hạt có kiểu. Nhân sinh có thể vô hạn cho tới bây giờ tuy nhiên rất thoải mái, nhưng hạt có kiểu lại có ngoài ra cách chơi, sở hữu lựa chọn cũng được cẩn thận từng ly từng tí, một chút tiểu tiểu nguy cơ cũng sẽ để cho hạ diện lìn điên cùng dâng trào. Hạt có kiểu sau, vốn là quét tử du vai diễn, hưu nhàn kiểu, đem trong lúc bất chợt biến thành kinh sợ trò chơi, hạt kiểu, thí dụ như nói đi ạ tợ lộ, tạ dạ gì đợi trò chơi cũng có tương ứng thiết lập. Lão Vương cho tới nay còn nhớ, ở đi ạ tợ lộ 2 một lần nữa thiết lập bản chung. Thật vất vả luyện đến 96 cấp chuyên gia thần trang điện pháp, trong lúc bất chợt bị xét xử hào quang điện quỷ kích xạ một giây bạo tệ thống khổ cảnh tượng. Nhưng loại này ở mùi đao khiêu vũ cảm thụ, đang bình thường trong trò chơi, nhưng là không có biện pháp hưởng thụ được. Vì vậy Vương Hạo cho mình lập được một cái flag, một mạng thông quan. Xin chú ý, nên kịch bản khả năng bao hàm bạo lực nội dung, xin xác nhận ngươi không có cao huyết áp, bệnh tim, cũng đã tuổi tròn 18 tròn tuổi. Xác nhận. Ống kính hình ảnh chuyển đổi. Mở đầu là một cái đơn giản đi ngang qua sân khấu hoạt hình, Thái Dương lập tức phải xuống núi, ngựa xe như nước trên đường phố, chẳng biết lúc nào dâng lên nhàn nhạt sương đỏ. Một chiếc xe điện chậm rãi lái vào xương đỏ chính giữa. Từ u ám thời gian đặc hiệu cùng với trầm thấp bối cảnh âm nhạc bên trên, chiếc này xe điện sắp phát sinh nào đó không ổn sự tình. Ven đường trên biển quảng cáo đều là anh văn, sân chơi cảnh tựa hồ là nước ngoài mộ thành phố. Mà nhân vật chính, hóa thân, chính dựa vào cửa sổ vị trí ngủ gà ngủ gật, không chút nào phát giác xe điện lệch hướng ban đầu đường đi. Người từ trong giấc mộng chậm rãi tỉnh lại, phát hiện xe điện đường đi tới tựa hồ có hơi cổ quái. Câu này lời buộc bạch sau khi kết thúc, Vương Hạo phát hiện mình có thể động, theo bản năng nhìn vòng quanh bốn phía. Xe điện chỉ là bình thường xe điện, dụng cụ có chút cũ kỹ. Hành khách số lượng cũng không nhiều, coi là tài xế cũng chỉ có hơn 20 người dáng vẻ. Đại đa số hành khách đều tại tự nhiên chơi đùa điện thoại di động, nghe âm nhạc. Người da đen, người da trắng, người da vàng tất cả đều có. Còn có một cái mặc lôi thôi hành khách, lại móc ra một đoàn phong diệp trạng thái diệp tử, bắt đầu làm nhai. Người này phạm pháp a huynh đệ. Thấy một màn như vậy, Vương Hạo lập tức biết, thì ra lại trở về kia mảnh có thể linh nguyên mua điên cuồng thế giới. Nhưng ăn uống quá độ thiên đường tựa đề, lại là ý gì? Nếu như ta nhảy xe chạy trốn sẽ phát sinh cái gì? Hắn thử mở ra xe điện cửa sổ, lại phát hiện một cổ thần bí lực lượng phong bế cửa sổ, căn bản là không có cách mở ra. Chẳng nhẽ trên xe tồn ở quái dị? Nghĩ tới đây, hắn lập tức dùng khóe mắt liếc qua, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá người xung quanh bảy. Nếu lập được một mạng thông quan phở lạc, thì phải dựa theo một mạng thông quan cách chơi. Sau lưng ngồi hai nữ nhân, đang ở trắng trận hôn môi. Kê liếu thanh âm, làm Vương Hạo nhìn cũng không phải, không nhìn cũng không phải. Cuối cùng, hắn vẫn là không có nhẫn mại lòng hiếu kỳ, lặng lẽ liếc mấy liếc mắt. Không nhìn lầm a, chính là hai cái muội tử đang hôn. Một cái nhìn qua có chút trung tính, tóc ngắn, vóc người giống như một tấm ván, một cái khác một con tóc quăn màu vàng kim, nhưng là có chút mập, trên mặt mặt dỗ không tính là đẹp đẽ. Hai cái con mắt, một cái và miệng, hẳn là nhân loại bình thường. Quả nhiên à, ở một mảnh kia có thể linh nguyên mua thổ địa, LGBT, rất phi thường, mới thật sự là chủ lưu. Già rồi, già rồi. Không thể nào tiếp thu được loại này suy nghĩ. Chương 94, thần bí khu không người. Vương Hạo cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía, định từ đủ loại chi tiết chung, phát hiện hiện tượng dị thường. A, đầu lưỡi là bình thường nhân đầu lưỡi, vừa lưỡi có chút dày, dạ dày có bỏ ăn. Hàn ăn thanh đạm một chút ta. Đầu lưỡi không có phần nhánh, không có giống dị hình như vậy, trong miệng ở tiểu nhân. Trần Tâm Di đây, làm sao chạy đến cái địa phương quỷ quái này tới? Chuyện gì? Mà ở xe điện bên trên cũng không có tìm được chính mình nhân vật. Sương đỏ càng ngày càng đậm dày đặc, che lại chung quanh kiến trúc. Lúc này, trong xe hành khách rốt cuộc phản ứng chậm một nhịp tựa như phát hiện này một dạng quỷ dị sương đỏ. Nam nam nữ nữ môn không hẹn mà cùng bắt đầu dùng điện thoại di động chụp hình, đối một màn này mới mẹ lộng lẫy vĩ đại cảnh sắc cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Hôm nay Vãn Hà thật là đẹp a, có điểm giống Khoa Lana công viên Anh Hoa. Ta nghe nói nơi đó Anh Hoa mở rất tốt. Ngày mai sẽ đi Khoa Lana công viên nhìn Anh Hoa, vừa lúc là cuối tuần đây. Hảo a. Những thanh âm này là tiếng Anh, trên màn ảnh lại có chất lượng cao kiểu Trung Hoa phiên dịch. Này người thông dịch hệ thống có chút cường đại a. Vương Hạo không khỏi trong lòng nổ nước bọt, ai. Hảo a. Ha, Leona, điện thoại di động ta thật giống như liên không bên trên internet, ngươi thì sao? Ta cũng liên lạc không được rồi. Vương Hạo nghe các nàng đàm luận, sờ một cái cặp táp, phát hiện bên trong giả bộ đi một tí hỗn tạp đồ vật. Điện thoại di động của mình lại là mới nhất khoảng trái cây 999. 100% tràn đầy vạch điện lượng mang đến nồng nặc cảm giác an toàn. Một nhìn thời giờ, 19h chỉnh. Vương Hạo sờ cầm một cái, nhìn phương xa sương mù dày đặc, kêu một câu, "Ha, tài xế, trạm kế tiếp là nơi nào? Ta muốn xuống xe." "Lúc nào đến?" Tài xế không có bất kỳ trả lời. Có nhân dẫn đầu sau đó, nhiều người hơn cũng hỏi thăm. Vụ lớn như vậy, hay lại là ban đầu xe điện đường đi sao? Một vị thân cao chừng 1m7 á duệ trung niên nam nhân, đang ở nhỏ giọng oán trách cái gì, từ sơ mẹ tạ cái giọng nói này trợ tử, có thể cho là hắn là tốt quốc tới di dân. Theo xe điện đường đi không ngừng như vậy, tựa hồ đi tới một cái không biết vùng, tại chỗ ngồi bên trên nhỏ giọng thảo luận hành khách cũng càng ngày càng nhiều. Đồng nhiên, cảnh tượng phát sinh biến hóa, kinh khủng xảy ra. Không trung màu sắc biến thành một mảnh ám màu đỏ nhạt. Này một vệt hồng quang xuyên thấu qua xe điện cửa sổ, phản phất có sinh mệnh lực một loại lít nhít lan tràn tới, Vương Hạo liền vội vàng kéo theo rèm cửa sổ, nhưng vẫn là có một bộ phận da thịt bị hồng quang chiếu ban tới. Thật giống như không có quá lớn phản ứng. Trên đường phố không nhìn thấy bất kỳ hoạt động gì mục tiêu, kiến trúc chung quanh mặt ngoài thối rữa nghiêm trọng, nhìn một cái, phản phất dính chừng 10 năm mưa axit như vậy. Những kiến trúc này bố trí cũng rất kỳ quái, biến thành nhà chọc trời cùng cổ đại bình dân phòng tướng lẫn nhau xen kẽ quái dị cảnh tượng. Rất nhiều nhà mặt ngoài giống như đá cuội như thế bị ăn mòn địa tương đương bóng loáng, còn có một chút nhà ở rứt khoát đảo sụp xuống. Một tảng lớn khu không người tồn tại, tựa hồ rất lâu. Đây chính là trong truyền thuyết đan chéo thời không, từ địa cầu chạy tới thế giới song song sao? Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, đối với chính mình một mạng thông quan ý tưởng sinh ra chút hoài nghi. Thấy thế nào đây đều là đồng thời đại hình siêu tự nhiên tai nạn, cũng gần giống như thế ngoại đảo nguyên như vậy, rất nhiều siêu tự nhiên sự kiện thay phiên thêm với nhau. Đương nhiên rồi, ba tinh phó bản độ khó, hẳn sẽ thoáng đơn giản một ít. Hả, thượng đế, nơi này là nơi nào? Chúng ta muốn đi đâu? Vừa lúc đó, có một nữ nhân rốt cuộc không chịu được nổi, muốn đi hỏi tài xế rốt cuộc muốn đi trước nơi nào. Kết quả, nữ nhân chỉ là vừa xúc đụng một cái tài xế. Bên trong buồng xe tất cả mọi người đều nghiêng lỗ tai, nghe được cùng một tiếng vang nhỏ. Xe điện tài xế, toàn thân cứng ngắc, một con mới ngã trên mặt đất. Thượng như nói đã chết đã lâu. A, phụ nữ trung niên phát ra một tiếng nhọn tiếng kêu, quay ngược lại mấy bước, sắc mặt cực kỳ kinh hoàng thậm chí trực tiếp ngồi ở trên đất. Ngay từ đầu liền làm kinh sợ như vậy, để cho Vương Hạo không khỏi hít vào một hơi, này một xe hơn 20 người, ở không biết hiện tượng thần bí trước mặt, không biết có mấy cái có thể còn sống sót. Trước mặt, trọng yếu nhất là tin tức. Đặt ở trước mặt Vương Hạo có hai cái lựa chọn, để cho những người này tiếp tục chịu chết lấy được tin tức, hay lại là tự mình ra sân. Liên như vậy, một mạng thông quan cái gì gặp quỷ đi đi. Hắn cái này hóa thân thể trạng, 300 điểm một cái tràn đầy, khi dễ người bình thường không hề lời nói hạ. Vừa mới muốn đứng dậy, lại phát hiện một cái tướng mạo xấu xí gầy gò đàn ông người da trắng, sải bước về phía trước, đi tới tài xế bên cạnh kiểm tra đứng lên, cũng không dám chủ động đụng chạm tài xế. Các vị đang ngồi ở đây, có thấy thuốc sao? Có hay không thấy thuốc? Kiểm tra một chút hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đàn ông người da trắng lớn tiếng hỏi, có phát hiện không nhân trả lời. Bây giờ chúng ta thuộc về nguy hiểm trạng thái, có hay không thấy thuốc cấp cứu? Quay đầu lại nhìn về phía từ chỗ ngồi đứng lên Vương Hạo. Này vị tiên sinh, ngươi là? Ngươi anh em, chớ khẩn trương, ta không phải thấy thuốc, bất quá có thể phân tích ra, hắn đã chết khả năng có 2 giờ rồi. Thực ra hắn nói như vậy, là bởi vì cửa sổ trò chơi xuất hiện 3 cái bất đồng tuyển hạng. Trải qua kiểm tra cẩn thận, ngươi cho là nên tài xế đã tử vong 1 giờ. Trải qua kiểm tra cẩn thận, ngươi cho là nên tài xế đã tử vong 2 giờ. Trải qua kiểm tra cẩn thận, ngươi cho là nên tài xế đã tử vong 3h. Vương Hạo tự nhiên không có tương ứng kiến thức y học, vậy do mượn cá chép khí vận, chỉ cần trong đó có câu trả lời chính xác, mù mấy bà loạn chọn một cách đại khái suất là chính xác. Hắn lựa chọn. Kết quả hắn thao túng nhân vật này, liền tự nhiên giải thích chuỗi dài. Ngươi xem tay hắn tuổi trò vị trí, tạo thành miếng nhỏ thi ban, cái mông vị trí cũng có, này có nghĩa là hắn thời gian chết khả năng ở 2 giờ khoảng đó. Nếu như vừa mới chết không lâu, huyết dịch còn không có hoàn toàn nguội xuống, sẽ không tạo thành như vậy thì ban vết tích. Lại quá 1 giờ, những thứ này lấm tấm ngay cả thành một mảng lớn, hơn nữa sẽ có mùi thối từ miệng, mũi, hậu môn tản mắt ra, tục xưng sát thối. Học được, học được. Vương Hạo chính mình cũng không biết rõ những thứ này kiến thức y học. Người da trắng nam nhân sững sốt một chút, sắc mặt trầm thấp nói, nhưng chúng ta ngồi lên chiếc này xe điện, còn không có vượt qua nửa giờ. Vương Hạo khoát tay một cái, vô cùng lãnh đạm nói, cho nên ta đoán, là nào đó thần bí siêu tự nhiên hiệu ứng, để cho chiếc này xe điện đến nơi này. Đến tiếp sau này hẳn còn sẽ phát sinh cái gì? Đàn ông người da trắng sắc mặt càng thêm khó coi. Vương Hạo dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá bốn phía, người xung quanh bảy mặt hiện lên ra sợ hãi. Tự động chạy xe điện, thần bí khu không người, màu đỏ nhạt không trung. Nhưng một màn này đã chân thực xảy ra, hơn nữa xe điện còn đang không ngừng tiến tới, dường như muốn đưa bọn họ này người cả xe mang hướng địa ngục phương hướng. Cuối cùng, đàn ông người da trắng lặng lẽ nhìn Vương Hạo liếc mắt, từ trong túi móc ra giấy chứng nhận cùng với một cây súng lục, hướng về phía người sở hữu lớn tiếng nói, "Ta tên là Anthony Smith, thần bí cục cấp độ C điều tra viên, đang điều tra xe điện mất tích vụ án. Mọi người không muốn khủng hoảng, báo cáo chính mình nghề kỹ năng." "Nha, có trọng yếu nhân vật trong vợ kìa." Trong lòng Vương Hạo động một cái, thần bí cục cùng hắc ý vệ tương tự tổ chức cả, nhưng chỉ có cấp độ C, có chút tay, hẳn không tính là cái gì cường lực nhân vật. Anthony Smith ngay từ đầu không có chủ động đứng ra, là sợ tài xế là chân chính quái gì đi. Chờ xe điện chạy đến bây giờ cái địa phương quỷ quái này, muốn nhảy xe chạy trốn đã không còn kịp rồi. Chẳng nhẽ nhiệm vụ lần này muốn cùng người này hợp tác hay sao? Một cái tương tự với quan phương tổ chức nhân vật xuất hiện, để cho hành khách tinh thần bị số ít khích lệ. Bất quá nói về, cũng vẹn vẹn chỉ là số ít. Ở mảnh này có thể linh nguyên mua thần kỳ thổ địa, nhân viên nội bộ viên công tín lực là rất thấp, dân gian thờ phụng chủ nghĩa tự do, ý nguyện hợp tác phổ biến không cao. Cũng chỉ có chính là mấy người báo cáo chính mình nghề. Người tên là gì? Phát hiện bình dân bách tính không quá hợp tác, Smith cũng sẽ không cưỡng cầu, nhún vai, bất đắc dĩ hỏi. Vương Hạo còn chưa kịp nói chuyện, phát hiện trò chơi tuyển hạng trung bắn ra một cái biểu hiện, Triệu Thiên Thiên, hắc y vệ điều tra viên. Chỉ có một tuyển hạng, không có còn lại lựa chọn. Triệu Thiên Thiên, hắc y vệ điều tra viên. Hắc y vệ điều tra viên. Đàn ông người da trắng khẽ cau mày, hắc y vệ vì sao lại chạy đến bên này? Bất quá, cũng không có gì. Hiện ở thời điểm này cũng không có công phu đi quấn quýt những thứ này, chỉ cần đối phương là nhân loại liền thành, nếu như là hàng thật giá thật điều tra viên còn nhiều hơn một phần lực lượng. Nghĩ tới đây, Anthony Smith lấy súng lục ra, dùng vũ lực bức bách một vị người da đen đại hán, để cho hắn đi đụng chạm xe điện tay lái cùng với chân phanh. Cho ta hung hãn đạp chân phanh, biết chưa? Chân phanh, ngươi biết lái xe không? Nha, trời ơi, thật là tệ hại, ngươi đang làm gì? Không muốn đụng chạm kia một cỗ thi thể. Đáng thương người đàn ông da đen vâng vâng dạ dạ, chỉ có thể làm theo, run rẩy thao tác lên tay lái. Ở trong mắt của Vương Hạo, đây thật ra là tương đương nguy hiểm hành vi. Bất quá, hắn cũng không có ngăn trở cái gì đó. Dù sao ở không có quá nhiều tin tức trước, hắn cũng không có quá biện pháp tốt. Nhưng bất kể thế nào thao tác tay lái hoặc là phanh xe cũng không làm nên chuyện gì, những công năng này phản phất hoàn toàn vô dụng như thế, chiếc này xe điện như cũng dọc theo quỹ đạo, tự động đi cuối cùng mục đích nơi. Smith có chút nóng nảy, nắm thật chặt trong tay xuống ống. Phần lớn người như cũng ngồi ở vị trí, tái nhợt khuôn mặt bán đứng bọn họ kinh hoàng tâm tình, này một đôi muội tử tình nhân ôm chặt nhau, đều nhanh muốn khóc lên. Cuối cùng, lão Vương đối với hắn hành hạ người da đen hành vi có chút không nhìn nổi, "Smith tiên sinh, ta không đề nghị để cho hắn đập loạn cửa sổ, đánh tay lái hoặc là loạn chân phanh. Người xem bên ngoài vụ lớn như vậy, hơn nữa mảnh này khu không người diện tích lớn như vậy, chúng ta xe coi như dừng lại thì có thể như thế nào chứ? Nếu như có quái dị chạy đến lời nói, ngài có thể chiến thắng quái dị sao? Vậy ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào?" Đối phương có nhiều chút trầm muốn hỏi. Chương 95, hợp tác vui vẻ. Vì Minh chủ hảo giác bộ đầu bao tăng thêm. Cùng với nơi này uổng phí sức lực, không bằng báo cho biết mọi người quái dị tồn tại, nhiều một phần trí tuệ, liền nhiều một phần sống sót tỷ lệ. Vương Hạo giang tay ra. Lại tiếp sau đó, ta cảm thấy có thể sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh. Phi thường kinh khủng. Đây là ta dự cảm, để cho mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt, khả năng sẽ tiếp tục sống nhiều người hơn. Hành khách dù nói thế nào, đều là cùng trận doanh. Thậm chí, hành khách sống sót số lượng có thể quan hệ đến trò chơi độ hoàn thành vấn đề, Vương Hạo không thể không thoáng để ý. Anthony Smith mặt tối sầm, hắn thế giới biết rõ một ít trận tướng, cũng biết rõ siêu năng lực giả tồn tại. Dự cảm vật này, rất nhiều năng lực giả cũng có một ít. Lõm sâu kích thước như vậy hiện tượng dị thường, hắn cũng có một chút sợ hết hồn hết vía dự cảm, tử vong. Lạnh giá thêm tàn khốc kết quả cuối cùng, hắn hôm nay có thể sẽ chết ở chỗ này. Smith rực rực tóc mình, trong lòng bắt đầu nguyền rủa chửi mình thượng cấp. Hắn chỉ là một tiểu cấp độ C điều tra viên, vốn chỉ là phụ mệnh điều tra mất tích xe điện vụ án. Gần mấy tháng đã xuất hiện chừng mấy gây ra dòng điện xe vô cớ mất tích sự kiện, làm được lòng người bàng hoàng, rất nhiều xe điện tài xế cũng từ chức. Kết quả, đột nhiên bị cuốn vào đến siêu đại quy mô siêu tự nhiên trong sự kiện, mất tích xe điện vụ án bản chất, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn năng lực cá nhân. Liên quan đến thế giới song song siêu tự nhiên hiện tượng, đại khái suất không phải phổ thông quái dị đưa tới. Dầu gì cũng phải là một tà thần, hắn một cái cấp độ C, có tài đức gì điều tra đi tà thần. Ngươi thấy bây giờ được chỉ là món ăn khai vị. Ta còn tưởng rằng đây chỉ là một lên quái dị vụ án giết người cái, dầu gì cũng có thể nhảy xe chạy trốn. Kết quả bây giờ xe điện chạy đến nơi này. Vương Hạo quan sát ngoài cửa sổ cảnh sắc, chớ khẩn trương, Smith tiên sinh, bây giờ chúng ta phải nghĩ biện pháp sống sót. Ta chỉ có dự cảm phương diện năng lực, không cách nào đối kháng quái dị, cũng không có mang theo bất kỳ kỳ vật. Chúng ta được làm hết sức tìm quái dị giết người quy tắc, mới có thể sống sót, chống đỡ đến trụ sở chính tiếp viện. Anthony Smith gật đầu một cái, không khỏi không thừa nhận, hắn vừa mới quả thật có chút luống cuống. Ngược lại thì trước mắt này cái đại thúc trung niên, tướng mạo xấu xí, nhưng nhìn kỹ lại, vạm vỡ, thân thể to lớn, là thường thường đúc luyện mang đến thành quả. Chỉ là đứng ở nơi đó thì có một cổ đại lao khí chàng, biểu tình vô cùng lãnh đạm. Hắn tự xưng là hắc ý vệ điều tra viên, không phải là cái gì cao tầng nhân sĩ chứ. Vì vậy hắn giọng lộ ra tôn kính đứng lên, biết, hy vọng chúng ta. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Song phương bắt tay một cái. Anthony Smith quay đầu đi, hướng về phía sở hữu hành khách nói, các vị đang ngồi ở đây, bây giờ ta muốn báo cho biết mọi người một sự thật, trên thế giới tồn ở quái dị. Quái dị, có thể đơn giản nhận định là quỷ. Trên thế giới tồn tại quỷ. Chúng ta xe điện bị quỷ khống chế được. Quỷ cái từ ngữ này xuất hiện, lập tức dẫn phát mọi người khủng hoảng. Có rất nhiều hành khách thân thể căng thẳng, muốn phải tìm vũ khí. Không chỉ có Đông Phương có quỷ truyền thuyết, Tây Phương ác linh, quỷ thần cách nói giống vậy nơi nơi. Smith tiếp tục nói, dĩ nhiên, những thứ này cùng các ngươi tưởng tượng không cùng một dạng. Quái dị không có cảm tình, cũng không có suy nghĩ, tương đương với một đoạn cơ giới trình tự. Trình tự, biết chưa? Quái dị xuất hiện, thực ra cùng nhân loại bản thân là cùng một nhịp thở. Nó là duy tâm một loại thể hiện. Trí nhớ, tật bệnh, khí quan, vật phẩm, thường ngày hành vi, tâm tình, thói quen, tư tưởng, nhận thức, vân vân, chỉ cần cùng nhân loại có liên quan hành vi cùng hết thể sự vật, cũng có thể xuất hiện quái dị. Quái dị hành tẩu, dựa vào quy tắc giết người. Nhìn rõ bọn họ quy tắc, tìm tới đem chỗ sơ hở, mới là người bình thường còn sống phương thức. Anthony Smith vài ba lời, đem mình có thể nói đại khái. Có rất nhiều lý luận không giải thích được, hắn cũng lười giải thích, dù sao đồ chơi này đã phát triển ra một bộ đầy đủ môn học, đi sâu vào nghiên cứu chừng mấy đời. Mà Vương Hạo là lặng lẽ dự tính. Hắn đối quái dị cũng không xa lạ gì, nhưng vẫn là lần đầu tiên từ quan phương nhân vật trong miệng nghe tương ứng thiết lập, khá có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Bọn họ chẳng qua là một đoạn giết người trình tự, chỉ phải tìm được trình tự chỗ sơ hở là có thể tránh cho tử vong. Đại khái như thế chứ? Smith theo chân bọn họ nói một chút, như thế nào giết chết quái dị? Vương Hạo có chút hăng hái địa hỏi. Smith lắc đầu nói, người bình thường chỉ có thể nghĩ biện pháp thử vật lý hủy diệt đi. Nhưng muốn biết rõ, bọn họ thường thường có phản kích quy tắc. Bọn họ phản kích ác liệt mà lại cường đại, không có cường đại năng lực hoặc là kỳ vật, gần như không thể chống đỡ được. Như vậy a? Nhiệm vụ chính tuyến, lâu dài sống sót. Chỉ là lâu dài hai chữ liền làm người ta liên tưởng đến nhiều vô cùng đồ vật. Nhưng ba tinh độ khó, không đến nổi là vô giải. Mang theo vật phẩm, trái cây 999 điện thoại di động, 200 đô la Mỹ, sờ nhỉ cờ năng lượng tốt 55G6, nước suối 600ml2. Tùy thân trong cặp táp, còn có một chút thức ăn tiếp tế, có thể dùng đến khôi phục thể năng. Theo Anthony, Smith báo cho biết quái dị là một đoạn duy tâm quy tắc, nhân loại không cách nào đối kháng chính diện sự thật sau, ngược lại dẫn phát các hành khách lớn hơn khủng hoảng. Một vị mặt mũi nhăn nheo lão thái thái bắt đầu đại lực gõ xe điện cửa hông, còn có người bắt đầu gõ cửa sổ. Nhưng bất đắc dĩ chiếc này xe điện thật sự vô cùng rắn chắc, hơn nữa bị thần bí siêu tự nhiên hiệu ứng ảnh hưởng, sở hữu chạy nạn các biện pháp cũng vô sự vô bổ. Hai cái muốn xem anh hoa muội tử, còn nghi đối Anthony, Smith làm quen. Bất quá người này bây giờ tự thân khó bảo toàn, căn bản là không thèm để ý các nàng, đặc biệt là hai người nữ sinh này cũng không tính là cái gì tốt nhìn loại hình. Smith bất đắc dĩ khoát tay một cái, "Triệu, tiếp theo phải làm gì? Ta liền biết rõ những người này sẽ không quá phối hợp. Ngươi có đặc biệt dự cảm sao?" Vương Hạo nói, "Ta chỉ là cảm thấy nguy hiểm, ngươi có cái gì đối kháng quái dị kỳ vật sao?" "Yên tâm, ta cũng chỉ là hỏi một chút, sẽ không cướp đồ vật của ngươi." Smith trầm mặc chốc lát, "Có một cái thánh thủy bùa hộ mệnh, có thể đánh chết nhỏ yếu quái dị, nhưng đối mặt cường đại loại hình, chỉ có thể định trụ quái dị một đoạn thời gian." "Định trụ?" "Ừ, chỉ là duy nhất đạo cụ." Smith phô bày một tấm thôi trưởng đại tiểu ngân tờ giấy màu trắng, phía trên oai oai níu níu địa vẽ rất nhiều quỷ họa phù, tựa hồ là dùng máu tươi hội họa, trung gian có một cái thập tự giá hình dáng ký hiệu. Phảng phất có một cổ khí tức cấm lãnh, ở trên lá bùa nổi lên quanh quẩn, nhìn qua thật khiếp người. Còn có một đem bình thường súng lục, bên trong có thất viên đạn. Hắn lại phô bày súng lục mình, về phần những vũ khí khác, không có. Hắn dù sao chỉ là một cấp độ C điều tra viên, căn bản không khả năng mang theo người quá nhiều kỳ vật. Hôm nay đổi mới liền tới đây á. Cảm tạ vị thứ nhất minh chủ hảo giác bột đầu bao, lại có tân đại lao cương chịu ta, wow. Vĩnh Hằng ngươi vui vẻ đứng lên, nhanh đi phòng tối nhỏ gõ chữ a. Chương 96, kinh khủng bác gái ở tuyến giáo dục. Vương Hạo cảm thấy có chút nhức đầu, những thứ rách dưới này đồ chơi, muốn khiêu chiến cấp 5 duy tâm cường độ quái dị. Cấp 5 duy tâm cường độ, có thể so với thế ngoại đảo nguyên nó. Làm Xuân Mộng cũng không làm được a. Thật xin lỗi, ta cũng không có mang theo bất kỳ vũ khí nào. Trong lòng Vương Hạo thở dài một cái, hỏi, quái dị có thể được súng ống đánh chết sao? Ngươi vừa mới nói qua, có thể thông qua vật lý hủy diệt phương thức. Smith lắc đầu một cái, thấp giọng nói, chỉ có một số ít nhỏ yếu quái dị mới có thể bị súng ống trực tiếp đánh chết. Nhưng chúng nó đại cũng không có giống nhân loại đại não, tim yếu như vậy điểm, phần lớn là đánh bất tử, nổ súng ngược lại sẽ đưa tới bọn họ cường lực phản kích. Nếu như là bom nguyên tử hoặc là bom hydro, nói không chừng thật có thể tiêu diệt quái dị. Cảm tợ tín giờ nghiên cứu cục đã chứng minh, bom hydro có thể giết chết 7 thành trở lên có thật thể quái dị. Thực ra cũng không tính được giết chết, mà là vật lý hủy diệt thực ra thể, khiến nó mất đi ở chúng ta cái thế giới này cái neo định, đưa đến ở dị thái thâm viên trung hạ trầm. Liền bom hydro đều tới. Lão Vương quả là nhanh muốn cười ra tiếng, cảm tợ tín giờ nghiên cứu cục cái danh xưng này, nghe có điểm giống lão Mao tử phong cách. Trên thực tế thật đúng là lão Mao tử phong cách. Cái này treo trò chơi quả nhiên tại chiều đến họa phong tan vỡ phương hướng phát triển. Bất quá, thế nào có một loại dục dịch cảm giác đây? Vương Hạo lại hỏi, ngươi có thể đủ liên lạc với người trụ sở chính sao? Thảo luận tới đây, hai tay Smith mở ra, mặt hiện lên ra tuyệt vọng, không thể, điện thoại vệ tinh hoàn toàn liên lạc không được. Ta cũng không có cái loại này đắt tiền liên lạc kỳ vật. Trải qua phen này nói chuyện sau, Vương Hạo phát hiện người này trong lòng tư chất tựa hồ không thế nào đi, thanh âm một mực ở run lẩy bẩy địa phát run, so với đồng dạng là cấp độ C Lý Thanh Sơn kém một mạng lớn. Ít nhất Lý Thanh Sơn ở tuyệt cảnh trước mắt là không thế nào run. Vì vậy, hắn trấn an đồng thời, quả quyết đem nhiệm vụ quyền chủ đạo cho đoạt lại. Nếu chúng ta không đánh lại quái dị, cũng không muốn cùng bọn họ chính diện chống lại. Tiếp theo liền cần thông qua trí tuệ tới giảm bớt thương vong. ta có dự cảm phương diện năng lực, có thể cảm nhận được nguy cơ. Chúng ta không nhất định sẽ chết. Cái dự cảm này chỉ đại là dã thú trực giác, nhưng không nhất định sẽ chết. Những lời này đã dẫn phát Smith chú ý. Ngươi đâu rồi? Ngươi có năng lực sao? Smith trầm mặc chốc lát. Năng lực cá nhân thực ra rất lớn riêng tư, nhưng bất kể như thế nào, tất cả mọi người là loài người, còn có nhiều như vậy khiên thịt hành khách, còn sống tỷ lệ quả thật có một ít. Thấp giọng nói, ta cặp mắt có thể miễn cưỡng đánh giá quái dị cường độ, đoán là một loại điều tra loại hình năng lực đi. Nhưng quá mạnh mẽ hoặc là quá yếu quái dị đều không pháp đánh giá. Hả? Vậy cũng được, rất có dùng, sống sót tỷ lệ lớn hơn. Lại về phía trước lái rồi 10 tới phút, trung quanh mảng lớn xương đỏ tàn đi, tầm mắt trở nên trống trải ra. Xe điện dừng ở một cái trạm. Két một tiếng, trước xe phương đại cửa tự động mở ra. Ở xe điện cửa mở ra trong nháy mắt, ngoại giới hồng quang phảng phất ủng có sinh mệnh như vậy, nhanh chóng thẩm thấu đi vào, liền giống như thủy ngân như thế, không ngừng ăn mòn trong xe điện bộ không gian. Đã chết xuống tài xế thứ nhất hồng quang soi sáng, nhìn qua giống như là nhuộm dần rồi máu tươi như thế, tướng mạo thoáng cái trở nên đáng sợ dữ tợn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều con mắt trợn to, mặt lộ vẻ sợ hãi. Nam nhân nữ nhân phát ra thét chói tai, ý vị về phía điện phía sau xe vị trí chen tới. Thời khắc mấu chốt cũng không có nữ sĩ ưu tiên cách nói, mấy cái thể trạng tối cường tráng đại hán đã chiếm cứ an toàn nhất địa phương. Ngoài cửa sổ là một mảnh hiện đại hóa khu nhà, chỉ có mấy tòa nhà lớn dáng vẻ, mặt ngoài nhìn qua hồng đồng đồng, ốc nhị mỹ thương thành này bốn chữ lớn treo ở cao ốc phía trên nhất. Trong lòng Vương Hạo thầm nói, quái thai, tại sao lại biến thành đại hạ quốc cảnh tượng? Ngắn ngủi mấy phút, xe điện xuyên việt rồi hơn nửa tinh cầu. Nhưng mà cũng không có người dám trực tiếp tiếp xúc hồng quang, càng không người nào dám chân chính xuống xe. Ai cũng không biết ra bên thế giới là dạng gì. Chỉ là kia mảnh màu đỏ nhạt không trung, giống như có sinh mệnh lực quan mang, liền cho nhân mang đến một loại dự cảm bất tưởng. Trạm còn ngừng 2-3 chiếc tương tự xe điện, còn có 7-8 chiếc xe hơi nhỏ, bên trong buồng xe không có một bóng người, phảng phất bị mưa axit ăn mòn quá như thế, ngay cả bảng số xe cũng không nhìn rõ rồi. Đi thôi, chúng ta vội vàng xuống xe. Vương Hạo hướng về phía Smith vây vây tay, đỡ lấy hồng quang cũng phải xuống xe. Tại sao? Smith sửng sốt một chút. So sánh bên ngoài thế giới, xe điện bên trong lại thích giống như càng an toàn dáng vẻ. Vương Hạo không biết rõ hẳn giải thích như vậy, nếu như hồng quang không thể tiếp xúc, trò chơi này tựa hồ không có biện pháp chơi tiếp, Trần Tâm Di cũng không có biện pháp tìm. Ba sao độ khó không đến nổi này bao nhiêu khó khăn. Nó rõ ràng chính là một hù dọa nhân bối cảnh bản A. Ngươi nhìn rõ ràng, tài xế thi thể cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là bởi vì hồng quang chiếu ở phía trên, để cho hắn trở nên dữ tợn, một loại thị giác hiệu quả. Ta cảm thấy được cái này hồng quang, khả năng có trình độ nhất định tính ăn mòn, cho nên dọc theo đường đi vật kiến trúc bị hủ thực. Bất quá bị ngắn hạn soi đến, phải làm không có vấn đề gì. Vương Hạo đem cặp táp đội ở trên đầu, chặn lại phần lớn hồng quang. Dùng ngón tay thoáng dò xét một chút, quả thật không có quá lớn phản ứng. Mà chiếc xe này chỉ có một cánh cửa trước, cửa sổ toàn bộ là đang đóng, không có còn lại chạy thoát thân điểm, ngươi nên không muốn bị quái vật lấp kín ở trong xe chứ? Ngươi không đi, ta đi nha. Đứng lên, cho mình cổ thở ra một hơi, từ cửa trước đi ra ngoài. Trải qua thế ngoại đào nguyên kinh khủng lễ rửa tội, bây giờ lão Vương cho là mình trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, sẽ không bị đồ vật bình thường hù được. Triệu, Vân Vân, nhìn phía sau ngươi. Đang lúc này, Anthony, Smith mặt liền biến sắc, phản phất nhìn thấy gì kinh khủng đồ vật như vậy, thần sắc thoáng cái khẩn trương. Một nữ nhân đột nhiên liền xuất hiện, chỉ là một cái nháy mắt. Smith thể chính mình không có nhìn tiêu, chỉ là có chút trước mắt, điện bên cạnh xe xuất hiện một cái rất cô gái mập. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, nghe được Smith gầm to, trên màn ảnh nguy bắt đầu điên cuồng lóe lên. Chậm rãi xoay người, phát hiện có một cái rối bù, cực kỳ to mọng trung niên bác gái đứng ở phía sau, hung hãn nhìn mình chằm chằm. Đây trời hồng hà chiếu xuống, nàng cả người đều là hồng sắc, giống như da thịt mặt ngoài tấm lộ ra huyết dịch như thế, giống như hồng sắc khí cầu. Duy có một đôi trắng xám, tĩnh mịch ánh mắt không mang theo một tia thần thái địa nhìn về phía Vương Hạo. Bác gái dáng ít nhất có 300 cân, sắc mặt vàng khè, con ngươi phồng đến đều nhanh từ trong hốc mắt đi ra, thật dày mỡ chất đống ở trên bụng, nhanh muốn biến thành một quả cầu hình dáng. Đem miệng vị trí càng là vô cùng kỳ dị, lại là một mảnh đen nhánh, không mang theo một tia sáng, một cổ nồng nặc hắc ám giống như thủy ngân như vậy ở trong hắc động nổi lên, phảng phất liền chung quanh ánh sáng cũng càng ảm đạm một ít, bị nuốt tiến vào một ít. Miễn cưỡng còn có thể phân biệt là nhân loại hình dáng, mặc một bộ bị mở ra bảo vệ môi trường phục. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được kinh sợ tràn đầy chạy lên não, lão Vương thiếu chút nữa bị dọa sợ đến tại chỗ bệnh tim phát tác. Ngươi hắn mẹ nó là muốn hù chết ta, tốt thừa kế ta con kiến tiêu chứ đúng không? Không phải hắn nhát gan, bất cứ người nào đang chơi đắm chìm thức trò chơi thời điểm, đột nhiên phát hiện phía sau đứng cái kinh khủng quỷ, cũng sẽ bị dọa cho giật mình. Quái dị xuất hiện. Smith bàn tay bởi vì dùng sức quá độ, hơi có chút trắng bệnh. Cả người hắn run rẩy, lui về phía sau đến, thật là tê cả da đầu, trong lòng vui mừng thứ nhất đi ra ngoài không phải hắn. Không có chạy ra khỏi xe điện, thật sự quá tốt rồi. Ta thật là đói. Bác gái nói chuyện. Nàng dùng khàn khàn giọng nói, cho ta ăn chút gì đó đi. Ngữ tốc rất chậm, một chữ một cái, nghe giống như từ trong cổ họng nặn đi ra thanh âm. Dã thú trực giác vào giờ khắc này một lần nữa phát động. Màn ảnh góc trên bên phải lóe lên liên tiếp nguy. Có nghĩa là lần này trả lời, lựa chọn đến nhân vật an toàn tính mạng. Vương Hạo kiên trì đến cùng, vừa lên tới liền gặp nguy cơ sinh tử, không dám thờ ơ, nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi mở miệng, ngươi muốn ăn cái gì? Ta thật là đói. Bác gái nghe được sau khi trả lời, bắt đầu trở nên cuồng loạn, con mắt tử nhìn chằm chằm hắn, lúc nào cũng có thể đột nhiên gây khó khăn. Trong miệng nàng kia một đoàn màu đen, dường như muốn tràn ra như thế, nhưng vẫn là đang lặp lại giống vậy vấn đề, cho ta ăn chút gì đó đi. Trên màn ảnh nguy lóe lên càng thường xuyên. Quái dị quy tắc đang bị kích động, không cẩn thận, sẽ đưa tới nhân vật tử vong. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, lòng bàn tay bắt đầu xuất mồ hôi, từ trong túi sách lấy ra một khối sơn nhị cơ, còn không chờ đi phía trước chuyện, bác gái chợt lộ ra tay muốn cướp đoạt. Vừa căng thẳng, này một cây sơn nhị cơ năng lượng tốt rơi trên mặt đất. Bác gái liền vội vàng ngồi xổm người xuống, đưa nó nhặt lên, giống như chừng mấy ngày không ăn thứ gì đó lang thôn hổ yết, kia một đoàn màu đen bao quanh nylon túi chứa hàng, thoáng cái, sơn nhị cơ biến mất không thấy gì nữa. Thừa dịp nàng nhặt đồ vật trong ngay mắt, Vương Hạo né người như chớp, chạy tới xe điện phần đuôi. Quả nhiên là mẹ nó ăn uống quá độ thiên đường. Ta liền biết rõ ở xe điện bên trong cũng không an toàn. Dầu gì là trốn ra được. Bác gái không có điển cuồng truy kích, ăn sờ nhị cờ sau, lần nữa đứng lên. Có thể là vì vậy quái dị tướng mạo không đủ hù dọa nhân, lại có lẽ là không thấy trong miệng nàng kia một đoàn màu đen, xe điện bên trong hành khách lại phản ứng chậm một nhịp, toàn bộ cũng ngẩn người ra đó, ngơ ngác nhìn đắm chìm trong hồng quang trung bác gái. Mấy cái vốn là rất mập người da trắng, sờ một cái bụng mình, tựa hồ đang so sánh rốt cuộc là ai mập hơn một ít. Lại tiếp sau đó đến phiên đứng ở điện cửa xe Anthony Smith. Kinh cùng bác gái đi lên xe, núi thịt như thế lớn mập thân thể chắn mất rồi đại môn, mà không thay đổi hướng về phía vị này điều tra viên nói ra giống vậy lời nói, ta thật là đói. Cho ta ăn chút gì đó đi. Smith nhanh muốn điên rồi, lại bắt đầu đảo não không có trước tiên chạy ra xe điện, thật là hoảng không nổi, loại này kỳ quái phát biểu không phải tiếng Anh, ngược lại có điểm giống tiếng Hán, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng nghe hiểu. Cái này quái gì đang cùng hắn đối thoại? Nó giết người quy tắc đang bị kích động. Tại hắn linh năng thị rất chung, cái này bác gái hoàn toàn thuộc về không thể chiến thắng kinh khủng loại hình. Thâm linh cường độ khả năng ở 6 vạn trở lên. Mà người bình thường linh hồn cường độ chỉ có 100, bản thân hắn cường độ chỉ có 250 trình độ. Mịn mồ hôi, thoáng cái liền từ trên trán thấm ra rồi. Không có cường đại kỳ vật, nhân loại đối mặt quái dị, không khác nào cỏ rác. Cũng may đã có nhân làm ra làm mẫu, chỉ cần kịp thời cho ra thức ăn, mới có thể quay mũi đối phương giết người quy tắc. Smith cắn răng, từ túi sách chung lấy ra một khối áp xúc bánh bích quy. Chương 97, nguy hiểm hoàn cảnh. Đừng sợ, Smith, quái dị quy tắc cùng thức ăn có liên quan. Suy nghĩ kỹ một chút, nhất định có thể nghĩ ra được. Smith sau lưng phát rét, cố gắng suy nghĩ nhiều đầu mối hơn, nhưng là vừa nhìn thấy bác gái trong miệng cái kia lô đen, thay đổi không tự chủ được khẩn trương. Hắn cảm giác mình suy nghĩ biến thành một cái gì xét phát điều, một mực ở nơi đó lặp lại quái dị quy tắc cùng thức ăn có liên quan, còn lại lại không hề suy nghĩ bất cứ điều gì đi ra. Chỉ là, tại hắn vừa mới đem áp xúc bánh bích quy lấy ra một sát na, liền bị bác gái thật nhanh đoạt đi. Kia một đoàn màu đen thật nhanh chiếm đoạt áp xúc bánh bích quy, thậm chí chạm được rồi ngón tay hắn. Một cổ lạnh giá thêm linh dị lực lượng, dọc theo đầu ngón tay tràn vào tim. Vẻ này bắt nguồn ở lạnh giá tử vong hít thở không thông cảm, để cho Smith toàn thân nổi da gà tất cả đi ra. Thượng đế, ta lại đụng phải đoàn kia màu đen. Smith liền tranh thủ ngón tay lùi về, cảm thấy mình tứ chi có chút không nghe sai khiến. Nhưng bác gái một đôi sắp trừng ra ngoài tươi mới hồng con mắt, tiếp tục theo dõi hắn. Cứng còng thanh âm không khác nào cơ giới, không có tiêu cự ánh mắt mang theo một tia chết lặng cùng mờ mịt, ta thật là đói. Cho ta ăn chút gì đó đi. Chả thế nào hướng ta muốn. Chẳng nhẽ quy là không phải tưởng tượng như vậy. Có thể hay không để cho ta đi ra ngoài trước? Anthony. Smith gương mặt vặn mèo, mồ hôi như mưa rơi, trong lúc bất chợt thấy được xe điện ngoại, Vương Hạo vây tay động tác. Hắn chợt giật mình một cái, đem một khối áp xúc bánh bích quy từ trong túi sách móc ra, vứt xuống chỗ ngồi mặt. Cho ngươi a. Bác gái liền vội vàng ngồi xổm người xuống đi nhặt bánh bích quy, nhưng là nàng quá béo rồi, trong lúc nhất thời lại không với tới. Vì vậy cánh tay vừa dùng lực, giao một tiếng, gắng gượng đem điều này băng ghế cho vén lên, mang theo chỗ ngồi mấy cái đi ốc. Cái này lực lượng tuyệt phi nhân loại có thể so sánh với. Evercurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcurcur đối phương, một cái ngựa gỗ trực tiếp nhảy đi ra. Ở chạm được đối phương thể xác trong nháy mắt, Smith ngửi thấy một cổ thối giữa dầu mỡ mùi thối, giống như là phòng bếp cống thoát nước cái loại này chua xót cảm giác, chỉ là ngửi một cái liền sinh ra một loại nôn mửa dục vọng. Ta mẹ hắn thật là cái thiên tài. Ta lại coi quái dị là làm ngựa gỗ. Ta hẳn sớm một chút cùng Triệu đồng thời xuống xe. Toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, khi theo lúc có thể bị giết chết kinh khủng dưới áp lực, cặp chân có chút mềm nhũn, như bay địa trốn ra xe điện. Bác gái đối với hắn loại này vượt rào cản cử động thờ ơ không động lòng. Có thể là loại nhỏ yếu này cử động, không đến nổi mang đến mãnh liệt phản kích. Smith trốn ra xe điện. Ha, Smith, chúc mừng chạy thoát thứ một đạo nguy cơ. Ha. Ha ha. Anthony. Smith thở phào nhẹ nhõm đồng thời, mơ hồ có chút tuyệt vọng, hắn thật chỉ là một cấp độ C thức ăn kê, huấn luyện rồi không tới 2 năm, nhân vì tiên thiên nắm giữ linh năng thị giác bị chiêu mộ người bình thường thôi. Hắn thực ra không có chút nào có thể đánh. Nồng nặc tử vong dự cảm, để cho hắn tâm lý đánh trống. Hôm nay sẽ chết. Là, hôm nay chính là hắn tử vong ngày. Trừ phi, ôm bắt đuổi. Các ngươi ngớ ra làm gì, đây là quái gì? Vương Hạo núp ở xe bên cạnh, hướng về phía một đại. Sóng bình dân kêu to, còn không mau trốn, nhân cơ hội chạy trốn a. Run, run. Chỉ là rất đáng tiếc, phần lớn người đối mặt loại này tình huống quỷ dị, trực tiếp liền sợ choáng váng, đặc biệt là thấy bác gái trong miệng cái kia không thể diễn tả lỗ đen sau, ngơ ngác ngồi ở vị trí không nhúc nhích, giống như là đợi làm thịt heo dê. Chỉ có hai cái đồng tính luyến ái muội tử coi như giật mình, sắc mặt trắng bệch mà đem miếng khoai tây chiên rơi vãi trên đất, từ phụ cận bác gái gắng gượng ép ra ngoài. Kinh cùng bác gái ăn mức trên đất đông tây hậu, lần nữa đứng lên, từng bước, một lần nữa ăn xin. Lần này đến phiên đã chết xuống xe điện tài xế. Nàng giống như cái người máy như thế, tự nhiên hướng về phía chết xe điện tài xế nói, ta thật là đói. Ta thật là đói. Cho ta ăn chút gì đó đi. Một màn này cực kỳ kinh sợ. Nhìn đến Vương Hạo khô miệng khô lưỡi, mí mắt nhảy loạn. Rất hiển nhiên, chết tài xế không thể nào trở về đáp cái gì. Triệu, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi chỗ đó một tòa nhà lớn sao? Hay là đi những địa phương khác, ở chỗ này đến quá nguy hiểm. Smith lau một cái thân suất mồ hôi lạnh, cắn răng nói, trên người của ta còn có một chút thức ăn, gặp lại loại vật này cũng có thể tránh cho một ít nguy cơ. Huống chi, chúng ta không thể một mực để cho hồng quang dựa theo, trên trời đúng không? Vương Hạo núp ở xe buýt chỗ bóng tối, nhìn chằm chằm trong xe điện cảnh tượng, ngươi làm rõ ràng này quái dị quy tắc sao? Còn không có, chỉ là làm biết một chút nhỏ. Đã như vậy, chạy cái gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, cao ốc chính là an toàn sao? Bên trong không chừng có càng kinh khủng hơn quái dị. Smith mở ra, dùng sức méo chính mình tóc mai tóc. Hắn cũng biết rõ Vương Hạo từng nói, có thể là đại khái suất sự kiện. Ngươi leo lên xe điện, từ chỗ cao nhìn một chút, có hay không tương tự quái dị chạy tới. Ta ở chỗ này nhìn chằm chằm cái này bác gái, phân tích nó quy tắc, hai ta phân công hợp tác. Ta hoài nghi cái địa phương quỷ quái này khắp nơi đều là loại vật này. Được. Anthony. Smith thực ra đã căng thẳng tới cực điểm, có người phân phó hắn làm việc, ngược lại thoáng thông thả tâm tình. Giờ phút này hắn cũng biết rõ hợp lý phân công mới là trọng yếu nhất, lười nhiều quản, ai chủ đạo ai phụ trợ vấn đề. Toát mồ hôi lạnh leo lên xe điện, vốn là rất đơn giản một chuyện, nhưng bởi vì thân thể như nhũn ra, dùng sắp tới 10 giây thời gian. Trên bầu trời hồng quang soi sáng trên người, có một loại âm lãnh ảo giác, bắt trước Phật thân trong cơ thể sinh mệnh lực đều bị này ánh mặt trời chậm rãi hút đi. Vừa lúc đó, bác gái đã đem ta thật là đói. Ta thật là đói. Cho ta ăn chút gì đó đi. Những lời này lặp lại 3 lần. Giọng nói của nàng càng ngày càng hung hãn hung ác, toàn bộ khí tức người bộc phát quỷ dị. Mà vào giờ phút này, chậm nhiều cái nhịp các hành khách rốt cuộc phát hiện sự tình có cái gì không đúng, trong miệng nàng kia một đoàn màu đen chính đang dục dịch. Sau một khắc, bác gái trong miệng lời nói biến hóa. Nàng lộ ra kỳ quái nụ cười, hướng về phía chết đi đã lâu tài xế nói, ta thật là đói. Ta đây, chính mình ăn. Tờ này miệng há mở trình độ thật là không tưởng tượng nổi, thủy ngân như vậy màu đen chính là chất lỏng như thế, nhanh chóng mở rộng. Chỉ là một cái công phu, tài xế thi thể cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Không khí lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Chính mắt thấy hết thảy các thứ này, Vương Hạo xanh cả mặt. Trong lòng của hắn vui mừng, nắm giữ giá thu trực giác phương diện siêu năng lực, mang đến chính xác tuyển hạng, nếu không lần đầu tiên tiếp xúc cái này bác gái, nói không chừng đã chết rồi. Nhưng hắn không khỏi không thừa nhận, cái này kịch bản thiết kế không tệ, đọc chương trình hạ xuống độ hoàn thành thiết lập cũng coi như hợp lý. Dù sao này quá dị, đột nhiên gặp sẽ phi thường cảm thấy rất kinh sợ, nhưng đọc chương trình làm lại, kịch thấu sau đó ngược lại đảo không có cảm giác gì rồi. Không cho thức ăn, sẽ kích động đối phương giết người quy tắc sao? Một giây kế tiếp, trong xe hành khách bạo phát ra tiếng thét chói tai, hoàn toàn loạn thành nhất đoàn. Nhưng xe phía trước cửa ra bị bác gái chặn lại, không có cửa ra dưới tình huống, muốn trốn ra được cũng muôn vàn khó khăn. Ta thật là đói, ta thật là đói, cho ta ăn chút gì đó đi. Kinh khủng một màn lần nữa phát sinh. Bác gái lại bắt đầu hướng một vị mập mạp lao thái thái ăn xin thức ăn, nhưng lao thái thái đã bị dọa sợ đến mất đi năng lực suy tính, môi run rẩy, không ngừng địa lui về phía sau chen trúc. Ở tất cả mọi người đều lui về phía sau chen trúc dưới tình huống, nàng vừa có thể chen trúc đi đâu vậy chứ? Triệu, chúng ta xong đời. Ta nhìn thấy cách đó không xa, cũng không thiếu mập mạp đồ vật đang qua lại quanh quẩn, bọn họ tựa hồ chú ý tới bên này động tĩnh, chính ở từ từ hướng bên này dựa đi tới. Bốn phương tám hướng đều có, số lượng khả năng không ít. Anthony, Smith nghe được trong buồng xe tiếng thét chói tai, trên mặt giống vậy khó coi. Nhưng hắn ở chỗ cao thấy sự thật lại càng là làm người ta kinh khủng, một cái bác gái liền đủ làm người ta khó mà chống đỡ. Lại còn xuất hiện càng nhiều tương tự quái dị. Dưới tình huống này, muốn chạy trốn cũng muôn vàn khó khăn. Bất kể trốn tới chỗ nào, cũng sẽ bị bắt. Vương Hạo sau khi nghe được tin tức này, cũng là trên trán thấm lộ ra mồ hôi, hắn nhìn xe điện chính giữa bác gái biểu tình càng ngày càng hung hãn, kinh khủng sắp một lần nữa phát sinh, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Smith, chúng ta trước nghĩ biện pháp đem những này nhân cứu được, có thể cứu bao nhiêu. Này, vị nữ sĩ kia, ngươi cho nó thức ăn, nhanh cho nó thức ăn. Nhưng lương luôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ, có rất nhiều người quá mức ngu xuẩn, thật sự là muốn cứu cũng không cứu được. Trừ phi nguyện ý sử dụng kia một tấm thánh thủy bùa hộ mệnh. Bác gái đang lặp lại rồi 3 lần ta thật là đói. Ta thật là đói, cho ta ăn chút gì đó đi sau đó, có chút cứng lên mấy giây. Ngay sau đó, nó từ trong cổ họng, phi thường quỷ dị nặn ra một câu, ta thật là đói. Ta đây, chính mình ăn. Cửa ra bị bác gái chặn lại, không có người có thể trốn ra được. Lại tiếp sau đó, đến phiên vị kia á duệ người đàn ông trung niên. Người đàn ông này giống như choáng váng như thế, ngồi ở vị trí, ôm đầu nhắm đến con mắt, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Sơ mẹ ta, thượng đế phù hộ sơ mẹ ta. Lão Vương ở xe điện ngoại, than thở một tiếng, ta đi. Trên đời này vì sao lại có như vậy người ngu đâu rồi, tử thần cũng đã tìm tới cửa, chính ở chỗ này giả bộ đà điểu. Đương nhiên rồi, giả bộ đà điểu có lúc vẫn có thể xem là một loại có phương pháp. Nhưng trước mắt cái này bác gái, rõ ràng liền không phải cái loại này có thể tùy ý lừa bịp được loại hình. Quả nhiên, đang lặp lại rồi 3 lần ta thật là đói. Ta thật là đói, cho ta ăn chút gì đó đi sau đó, bác gái nói một câu. Ta thật là đói, vậy tự ta ăn. Cái này tên ngốc liền phản kháng cũng không phản kháng một chút, liền dâng ra rồi sinh mệnh. Chương 98, tìm được đường sống trong chỗ chết. Cực độ khủng hoảng, đang ở tiểu tiểu xe điện chính giữa bùng nổ. May mắn với sau lưng Smith trốn ra được hai cái muội tử, núp ở Vương Hạo bên người, sắc mặt trắng bệnh. Quái gì, kinh khủng bực nào? Nó căn bản cũng không nói phải trái, chỉ là một đoạn duy tâm quy tắc ngưng tụ sản vật. Nó không có nhược điểm, cái gọi là đại não, tim căn bản không tính là nhược điểm. Dù là cái này quái dị giết người quy tắc rất đơn giản, ở khủng hoảng trước mặt, chỉ có số người cực ít mới có thể làm ra chính xác bây giờ. Tôi đến gần á duệ trung niên nam nhân vị trí, là một cái nùng trang diễm mạt tóc vàng cô gái mập cùng với một người da đen nam tử, sắc mặt của hai người trắng bệnh, không ngừng về phía sau chen chúc. Thậm chí, tất cả mọi người đều chen chúc ở xe điện nửa đằng sau, muốn cách xa cái này bác gái. Bác gái có chút xoay người lại, hướng vị này người đàn ông da đen ăn xin thức ăn, ta thật là đói, ta thật là đói, cho ta ăn chút gì đó đi. Một màn này liên hoàn phát sinh, cơ hồ khiến nhân tan vỡ. Vương Hạo cao mày, nhưng trong lòng thì như có điều suy nghĩ, hắn phát hiện tân địa đầu mối. Rõ ràng là tóc vàng cô gái mập đứng ở gần hơn địa phương, tại sao bác gái hướng người đàn ông da đen ăn xin? Không đúng, bác gái hướng nhân loại ăn xin, hẳn là dựa theo gần đây nguyên tắc, nhưng bây giờ gần đây nguyên tắc tựa hồ không có bị tuân theo. Chẳng nhẽ cái này bác gái giới tính nữ, yêu thích nam? Không thể nào đâu. Trong này khả năng có một loại đặc thù nào đó nguyên nhân. Cho dù là trọng tải, người da đen nam cũng so ra kém tóc vàng cô gái mập. Cái kia cô gái mập đều nhanh muốn 200 cân. Chẳng nhẽ nó thích ăn thịt nạc, không thích thịt béo. Chi tiết này rất trọng yếu. Quái dị là duy tâm quy tắc sản vật, nghiêm khắc dựa theo tự thân quy tắc tới hành động, nói cách khác, nó cũng không có mình cá nhân sở thích, càng không có linh hoạt năng lực suy tính. Cái này tóc vàng cô gái mập có tài đứa gì, né tránh quái dị ưu tiên tập kích. Trong nháy mắt này, Vương Hạo não hải nhanh chóng vận chuyển, vắt hết óc suy tính. Trọng lượng cơ thể, màu da, giới tính, mùi, khỏe mạnh trình độ. Nhân tố quá nhiều, rất khó toàn bộ kiểm soát qua tới. Bất quá, cái này quái dị quy tắc, rất hiển nhiên cùng thức ăn có liên quan. Chẳng lẽ là cô gái mập quá béo rồi, một cái không nuốt nổi, sẽ không ăn. Cũng không phải là không có như vậy khả năng. Thí dụ như nói trong giới tự nhiên xà, cũng sẽ không đường đột công kích chính mình không nuốt nổi thức ăn. Cũng có thể là bởi vì nàng túi quá, người không giống như là thức ăn nguyên nhân. Đúng vậy, mùi là tức vị. Nghĩ tới đây, con mắt của Vương Hạo sáng lên, bắt được kia một khả năng nhỏ nhoi. Người Tây phương thường thường có nặng vô cùng hôi nách, cần dùng thuốc tẩy để che giấu. Cái này tóc vàng cô gái mập trọng tài khổng lồ như vậy, mùi vị nhất định rất nồng đậm, hơn nữa nùng trang diễm mạn, trên người thoa khắp nước hoa, lâu dài đi xuống đồ trang điểm thị tước nhập vị, làm nàng người không giống như là nhân loại. Cho nên, cái này quỷ dị là thông qua mùi tới phân biệt đối tượng công kích. Vương Hạo nhìn vòng quanh bốn phía, nuốt nước miếng một cái, muốn tìm được một cái an toàn vị trí. Địa phương nào là tức vị nồng nặc nhất, hắn liền muốn tránh ở nơi nào. Hiện ở cái địa phương này thực sự quá nguy hiểm, chẳng những bị trên trời hồng quang soi đến, vòng ngoài còn có càng nhiều quái dị mắt long long. Mấy giây sau, kinh khủng một lần nữa phát sinh. Ta thật là đói, ta thật là đói, cho ta ăn chút gì đó đi. Liên tục nuốt ăn rồi hai người, bác gái thân thể bộc phát mập mạp, thật dày mỡ tầng bao quanh số lớn cục thịt, giống như quả banh ra như thế dầu có giãn. Nghe thấy được kia một cổ mục nát mùi thối, lại thêm mắt thấy chừng mấy nhân bị nuốt ăn, người đàn ông da đen vốn là màu đen mặt, trở nên càng đen hơn. Hắn chỉ là một phổ thông biết điều người làm thuê, nơi nào thấy qua cái tràng diện này. Huống chi, hắn cũng không có mang theo bất kỳ thức ăn gì, khủng hoảng bên dưới ác tử mật trung sinh, hung tận từ trong túi sách lấy ra một cái từ trong siêu thị giành được truy thủ. Đi chết đi, ma quỷ. Nam nhân hung mãnh một đòn đâm xuyên qua bác gái mỡ tầng, lại một giọt máu tươi cũng không có chảy ra, chỉ là toát ra một tầng màu vàng dầu mỡ trạng thái vật chất. Ta thật là đói. Vậy tự ta ăn. Bác gái không phát hiện chút tổn hao nào, một lần nữa há miệng ra, về phía trước chợt một nuốt, liên đối trung niên nam nhân liên đối dao gọt trái cây cùng nhau nuốt vào. Anh Dũng không sợ người đàn ông da đen liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát ra, cả người liền biến mất. Anthony, Smith thấy quái dị liên tục giết người, cũng không kém sở biết cụ thể tính chất, hắn ở xe điện ngoại lớn tiếng kêu lên, các ngươi ai có dư thừa thức ăn, ra bên ngoài bên ném, vứt xuống càng xa địa phương càng tốt. Nó ưu tiên nuốt ăn đồ ăn. Hắn từ chính mình trong túi sách, đem một khối áp xúc bánh bích quy giơ lên, muốn hấp dẫn cái này bác gái, cao giọng nói, dùng thức ăn hấp dẫn nàng sự chú ý. Khắc lui về phía sau trẻ lớn, các ngươi tránh thoát sao? Ném thức ăn. Trải qua lớn như vậy hỗn loạn, rốt cuộc có một phần nhỏ nhân phản ứng lại, vội vội vàng vàng móc ra sách tay trùng quả vặt, giống như kẹo que, dưa leo, xúc xích loại đồ vật tất cả đều ném đi ra. Bác gái tựa hồ ai đến cũng không có cự tuyệt, lập tức ngồi xổm người xuống, bất kể là cái gì cũng biết từ dưới đất nhặt lên ăn. Bởi vì thân thể trở nên bộc phát khổng lồ, hành động tốc độ cũng không tính quá nhanh. Thừa dịp đoạn thời gian này, rốt cuộc đám này hành khách từng cái ngựa gỗ, hoa lạp lạp tất cả đều chạy ra. Nhưng còn chưa kịp vui mừng cái gì, Vương Hạo trợn to hai mắt, thấy phương xa có càng nhiều bụng vệ mập mạp cảm ứng được nhân loại khí tức, đang ở hồng vụ ngoại vây, hướng xe điện phương hướng chậm rãi đi tới. Hắn cười khổ một tiếng, đây chính là trong truyền thuyết ăn uống quá độ thiên đường sao? Toàn bộ địa khu không chung là hồng sắc, yên tĩnh không tiếng động, hào không có người ở, an tĩnh có chút đáng sợ, phảng phất trừ bọn họ ra mấy người kia bên ngoài, không có những người khác. Nơi này nguyên thủy cư dân sẽ không đã bị giết sạch đi. Nếu làm biết đại thể quy tắc, Vương Hạo không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại, sải bước hướng cách đó không xa cao ốc điên cuồng chạy đi. 300 điểm thể trạng, để cho hắn tốc độ chạy trốn giống như bùn, như một làn khói đem mọi người lắc tại rồi phía sau. Đến tiếp sau này đại bộ đội dùng hết bú sữa mẹ khí lực, vội vội vàng vàng đuổi theo. Tốc độ chạy trốn chậm nhất cô gái mập, lại bị bác gái cho dây dưa, xa xa là có thể nghe được bác gái âm trầm khàn khàn thanh âm, ta thật là đói, ta thật là đói, cho ta ăn chút gì đó đi. Những lời này giống như bùa đòi mạng như thế, đẩy nhiều đến mỗi người thần kinh. Cứu ta, cứu ta. Sau lưng truyền tới cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Nữ nhân kích động giết người quy tắc sau, cởi xuống giày cao gót, chân trần trên đất chạy băng băng, muốn thoát khỏi cái này kinh khủng quái dị. Nhưng mà chỉ là chạy ra không tới 10 mét khoảng cách, liền trực tiếp bị bắt trở về, chỉ là một cái công phu, nữ nhân này biến mất ở rồi trên thế giới. Giờ phút này Vương Hạo cũng là hữu tâm vô lực, hắn cũng không có đối kháng chính diện quái dị năng lực, dù là coi như đọc chương trình làm lại, những tâm lý này tư chất không đủ bình dân bách tính vẫn sẽ chết đi. Đám người càng là kinh hoàng, đeo trên người quả vật qua loa ném đầy đất. Bác gái chậm rãi kiểm thập trên đất thức ăn, hướng về phía tứ tán chạy đi mọi người tạm thời không để ý đến. Thừa dịp đoạn thời gian này, Vương Hạo vắt hết óc suy tính lâu dài sống sót biện pháp. Hắn một bên chạy băng băng, một bên trong lòng suy tư, những người này khả năng thông qua thị lực, thính giác hoặc là khứu giác tới lùng bắt chúng ta, đánh cuộc một lần đi, đại khái suất là khứu giác. Nếu như thua cuộc, cũng chỉ có thể đọc chương trình làm lại. Hắn cũng không phải là cái loại này bảo thủ nhân, hắt có kiểu không làm được, chơi đùa phổ thông tiểu cũng có thể tiếp nhận. Về phần sống lại sau độ hoàn thành sẽ hạ xuống một ít, thực ra cũng không có gì, dù sao này một đầu manh mối là tay không bắt sói, có thể hưởng thụ được trò chơi thú vui là được. Đã như vậy, thì phải tìm một chỗ trốn, càng thối địa phương càng tốt, nhà cầu, cống thoát nước, hố rác, chớ bị bọn họ phát hiện. Đoạt mệnh chạy hết tốc lực mấy giây, lại rộng rãi nhìn thấy dưới đất hình một vòng tròn nắp giếng, phản phất từng cổ một liên tục không ngừng hôi thối từ trong ống cống xuống tới, trong lòng nhất thời vui mừng. Ha ha, tìm tới địa phương tốt rồi. Vương Hạo chợt từ chạy băng băng trạng thái dừng lại, quát to một tiếng, "Smith, có thể mở cái giếng này cái sao? Ta dựa hết vào cặp chân chạy trốn, rất khó chạy thoát. Cái tên kia chẳng mấy chốc sẽ ăn xong trên đất thức ăn, đuổi theo tới." Smith đang ở nơi đó kêu la om sòm, "Nắp giếng, yêu cầu công cụ." "Tên này, nhưng là ta không có công cụ. Tại sao phải trốn ở chỗ này?" "Nha, thượng đế, nơi này quá gần, nàng sẽ phát hiện. Chúng ta tất cả đều sẽ bị ăn sạch." Vương Hạo cao giọng nói, "Nếu như ngươi tin tưởng ta, liền vội vàng cạy ra cái giếng này cái, khác mẹ hắn nhờ giúp đỡ thượng đế." Smith đầu đầy mồ hôi địa từ trong túi quần móc ra một cái ngạnh bang bang dài mảnh vật, "Ta có một nhánh bút máy." "Bút máy có thể không?" "Có thể thử." Cống thoát nước nắp giếng trên có hai cái lỗ nhỏ, cần dùng cây nạy cắm vào trong động mới có thể cạy ra. Vương Hạo nắm bút máy nghiêng cắm vào một người trong đó lỗ nhỏ, đem khác một ngón tay cắm vào một người khác lỗ nhỏ, hát điệu một tiếng, hai tay bắp thịt phát lực. Bút máy vặn mèo, mà nắp giếng bị gắng gượng rút ra mà bắt đầu. Toàn bộ quá trình chỉ dùng 5 giây không tới. "Tăng tốc đi." Một màn này nhìn đến Smith có chút sững sờ, hắn kiên trì đến cùng, phổ thông một tiếng, nhảy vào trong ống cống. "Thật là thối a." Vương Hạo đi vào trong bên dò xét liếc mắt, địa phương vẫn còn lớn. Không khỏi nhớ lại đi qua thấy một ít tin tức, cái gì cống thoát nước nắp giếng không đổ lên, có tiểu hài rơi vào bị cuốn đi vân vân, kết quả bây giờ lại biến thành rơm rạ cứu mạng. "Không muốn chết cho ta nhảy vào tới." Đi vào trong bên chen chúc, hướng trong đường ống bên chen chúc. Đi theo phía sau hành khách, từng cái nhảy vào cống thoát nước chính giữa. Cái địa phương này rất túi, rất dơ, có thể ngay cả thông nhà máy xử lý nước thải. Cũng may đoạn này khu vực cũng không phải là bài phóng phân và nước tiểu hố rác, mà là tống ra nước dơ cùng nước mưa thông đạo dưới lòng đất, cho nên có độc khí thể độ dày miễn cưỡng vẫn có thể tiếp nhận. Vương Hạo cuối cùng nhảy xuống, thấy bác gái chính ở chỗ này trên đất nhặt thức ăn, rồi hai tay ra đem nắp chậm rãi rời trở về. "Đâm, kích, thật quá đâm, kích rồi. Bây giờ nhìn, lần này đánh bạc, tựa hồ thành công." Trần Tâm Di là làm thế nào sống sót, chẳng nhẽ hấp ý về sau thoát thai hoang cốt, biến thành thông minh chiến sĩ. Trò chơi hệ thống nó nhất định là an gian chứ. Ta có thể nghĩ đến biện pháp, nàng cũng có thể nghĩ đến sao? Chết lời nói, hệ thống hẳn sẽ có nhắc nhở mới đúng. Chương 99, diệt thế cấp khác nguy cơ. Vào giờ phút này, Côn Lôn Sơn, đại hình video hội nghị căn phòng. Một tấm to lớn bàn gỗ tử đàn tử trưng bày ở chỗ này, đủ đủ có thể ngồi xuống 30 người, nhưng giờ khắc này ở bên trong phòng hội nghị, chỉ có hơn 10 người sẽ tụ chung một chỗ, thần sắc nghiêm túc thương nghị cái gì. Ở bàn đối diện để mấy cái hơn 100 in dịch tinh bình màn, đang tiến hành một lần video nói chuyện điện thoại. Đối thoại đối tượng cũng không phải là hắc y vệ thành viên, mà là toàn cầu các nơi siêu tự nhiên cơ cấu. Ở đã qua một tháng, toàn cầu các nơi tổng cộng xuất hiện 19 lần xương đỏ sự kiện. Nhiều nhất thời gian kéo dài là 30 phút, ít nhất thời gian kéo dài cũng chỉ có 2 phút. Đương hồng vụ tản đi sau, bên trong kiến trúc cùng với sinh vật toàn bộ biến mất, liên đối dưới đất 5 mét sâu thổ nhưỡng cũng cùng nhau biến mất, phản phất dùng tiểu đao gắng gượng cắt một khối, vết cắt nơi dị thường bằng phẳng. Ngoài ra, còn xuất hiện hơn 160 lần công cụ giao thông mất tích vụ án, nhỏ như cá nhân xe hơi, lớn đến xe điện, xe buýt. Những thứ này biến mất công cụ giao thông, cho tới nay chưa bị tìm được. Đương nhiên rồi, những chuyện này cộng lại, còn chưa đủ để lấy đưa tới quá lớn coi trọng. Toàn cầu dân cư quá nhiều, bốn đại dương ngũ đại châu, mỗi ngày đều có siêu tự nhiên tai nạn phát sinh. Nhưng này hai món không liên quan nhau siêu tự nhiên sự kiện, lại liên lạc với nhau. Thậm chí, toàn cầu siêu tự nhiên tổ chức đều tăng lên an toàn phòng bị cấp bậc, trở nên triệu khai trọng đại an toàn hội nghị. Bởi vì, một cái ôm cực lớn ác ý thứ đẳng ma thần, huyết ma đang ở nổi lên. Dựa theo tinh tượng học biểu hiện, huyết ma chỗ thế giới song song, cùng nhân loại thế giới thật giới, đang ở dị thái thâm viên trung giao hội. Đây là thần phát ra gợi ý. Khó có thể tưởng tượng siêu cấp sinh mạng thể đang ở hạ xuống thế giới chúng ta, toàn bộ nhân loại yêu cầu liên hợp lại, chung nhau đối mặt cái này kẻ địch mạnh mẽ. Một cái mái đầu cũng bạc, mặt mũi nhăn nheo bác gái, ở giữa nhất trên màn ảnh cao giọng hô hào đến. Ở màn ảnh góc trên bên phải, để một cái thông hồng thủy tinh cầu. Trước mặt đầy đủ mọi thứ, chẳng qua là tai nạn bùng nổ báo trước. Sau đó ở nơi này, diệt thế cấp khác nguy cơ đem sẽ tới. Nếu như chúng ta không còn phó trừ vô hành động, sẽ trễ. Hắc y vệ 1. Hào Lao tiên sinh, nghe trong video người này tâm tình kích động, gục mí mắt không khỏi giật giật. Hắn không quá vui vẻ cùng những người này giao thiệp với, bởi vì này đám người phương thức suy nghĩ cùng người bình thường khác hẳn, động một chút là cái gì thần khải thị diệt, thế nguy cơ diệt, thế dự ngôn thần, dụ vân vân. Thực ra, thần căn bản sẽ không phát ra manh mối gì, hết thảy đều chỉ là loài người năng lực mình. Ma thần thượng đế chưa bao giờ đã phát ra bất kỳ thần dụ, nó căn bản là vô ý thức duy tâm sản vật. Nó chỉ là cần người loại tín ngưỡng để duy trì chính mình cái neo định. Về phần nhân loại chính mình tuyên truyền thần dụ, rõ ràng chính là giáo hội kéo lớn kỳ xé ra hổ, đấu tranh quyền lực kết quả. Một, Hào vẫn cho rằng nhân loại siêu năng lực mặc dù không mạnh, nhưng làm dị thái thâm viên trung thấp thương thể, chỉ là có trí khôn cùng lý tính một điểm này, liền có thể cùng cường đại quái dị đấu tranh. Đương nhiên rồi, Tây phương cũng có một chút chiêm tinh thuật, bài tạ ruột loại truyền thừa, có thể đoán trước tiên tri. Bây giờ một vị xem sao thuật sĩ phát ra tận thế nhắc nhở, như thế nào đi nữa vẫn phải là coi trọng một phen. Vị này chiêm tinh thuật sĩ tên là Jenny, một vị tại thế giới trong phạm vi phi thường có danh tiếng dịp sĩ cô gái, có một kiện có thể đoán trước tiên tri kỳ vật thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu trung chiết xạ ra hình ảnh là đầy trời ám hồng sắc quang mang, trong tương lai một ngày nào đó, cả thế giới đều bị những thứ này hồng quang nuốt mất, tiến vào chân chính hủy diệt trạng thái. Đến thời điểm không có người có thể sống sót. Thấy này một dự ngôn cảnh tượng, một loại không khí khẩn trương ở hội nghị trung tự nhiên nảy sinh. Jenny dự ngôn luôn luôn tới nay phi thường chính xác, bất kể là địa chấn hay lại là núi lửa phun trào, nàng dự ngôn ít nhất cứu quá 100.000 lấy thượng nhân miệng. Ở một mảnh trong trầm mặc, xuất nói chuyện trước là cả tợ tỉn giờ nghiên cứu cục một vị nữ tính. Dựa theo đã biết tin tức, trước mặt chỉ không hề ngừng nổi lên thứ đẳng ma thần huyết ma, mới có thể ở toàn cầu các nơi chế tạo ra siêu tự nhiên hiện tượng. Nếu như Jenny nữ sĩ dự ngôn là chân thực, huyết ma cho chúng ta thời gian cũng không nhiều, nó chẳng mấy chốc sẽ từ dĩ thái thâm nguyên trung xuất hiện ở thế giới chúng ta. Đổi một loại cách nói đi, thế giới chúng ta có thể sẽ bị nó cắn nuốt hết. Cảm tợ tìn giờ nghiên cứu cục, mặc dù nội tình tầng diện so ra kém hắc ý vệ, nhưng cũng coi là tương đối cường đại siêu tự nhiên tổ chức, giỏi chế tạo đại đương lượng vũ khí nóng, tục xưng bom hydro. Đương nhiên rồi, bom hydro vật này không phải vật năng, bởi vì rất nhiều thế giới song song quy tắc cùng nhân loại bên này có vi diệu khác biệt, chỉ cần vật lý tham số sinh ra biến hóa rất nhỏ, bom hydro liền không dùng được. Có người hỏi ngươi có chứng cứ gì nhận định là huyết ma cái gọi là? Tóc vàng nữ sắc mặt người bình tĩnh nói, điều tra chúng ta viên, thông điều tra quá lấy được số ít tin tức, xương đỏ bao quanh địa bàn, sẽ tiến vào một cái thế giới song song chung, cũng gần bị triệt để chiếm đoạt. Biến mất công cụ giao thông, cũng sẽ tiến vào nên thế giới song song chung. Bên ta điều tra viên thông qua khoa học máy móc kiểm tra đến xương đỏ lấy quá giá trị, cơ bản có thể nhận định là huyết ma đặc thù ba động. Nhưng lần này, huyết ma so với dĩ vãng xảy ra tương đối lớn biến hóa, nó không còn là thế ngoại đảo nguyên thôn trang diện mạo, mà là thành hương kết hợp bộ diện mạo. Chúng ta một cái điều tra tiểu đội mang theo một nhóm vũ khí hạng nặng, trong đó bao gồm một quả cao đương lượng cấp bậc bom hydro. Xin chú ý, liên lạc phương diện kỳ vật, khả năng không cách nào xuyên thấu xương đỏ, chuyển tin tức. Ít nhất, phổ thông liên lạc kỳ vật không được. Huyết ma chắc có che giấu phương diện quy tắc. Tin tức này nhất định chính là to lớn tin dữ rồi, ngay cả số 1 cũng hít một hơi thật sâu, nhíu mày, phát giác hình thức nghiêm nghị. Không cách nào dùng kỳ vật truyền tin tức, có nghĩa là sau khi tiến vào đem không cách nào được đến bất kỳ trợ giúp gì, hoặc là duy nhất thu dung thành công, hoặc là tử ở trong đó. Tóc vàng nữ tử lại nói, tiến vào xương đỏ sau 2 giờ, ta phương anh hùng đoàn đội toàn bộ tử trận. Trong đoàn đội tâm linh cảm ứng năng lực giả, ở sắp chết trước mắt, đối với chính mình sinh đôi tỷ tỷ, truyền cực ít lượng tin tức, bom hydro nổ thất bại, nên thế giới song song ít nhất tồn tại 20 loại trở lên cường đại quái dị, số lượng không biết, năng lực không biết, huyết ma bản thể vị trí không biết. Nàng có chút dừng lại một chút, cũng không có công bố trọng yếu nhất tin tức. Tin tức có nghĩa là tiền đặt cuộc. Toàn cầu tính siêu cấp sự kiện, không phải một tổ chức có thể đè xuống đến, mỗi một phe đều cần gánh vác một ít trách nhiệm. Những tin tức này chính là bọn hắn bỏ ra, cũng là bọn hắn tiền đặt cuộc. Hình thức nghe có chút nghiêm nghị, a lão mao tử lại mang bom hydro tiến vào. Số một lao ra tử than thở một tiếng, ý tưởng của bọn họ ngược lại là trước sau như một đơn giản thô bạo, trực tiếp dùng đại y van vật lý hủy diệt, hắc hắc. Một vị khác đại gia cũng nở nụ cười, đáng tiếc, huyết ma bản thể là không biết, làm sao có thể dùng bom hydro đơn giản nổ chết. Bọn họ ý nghĩ phong cách chính là như vậy, cũng rất tốt. Nhưng bom hydro là thấp thương thể, chỉ có ở chúng ta vật lý thế giới mới ủng hộ nó bạo phá. Ở thế giới song song, vi lượng vật lý quy tắc thay đổi, không nhất định có thể nổ thành công. Đúng là như vậy. Bất quá, mọi người đi không cùng đường tử, thực ra cũng không nhất định chuyện xấu. Vạn nhất mô con đường đi không thông, còn có thể tham khảo lẫn nhau xuống. Hội nghị vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Đến từ cạm tợ tìn giờ nghiên cứu cục phát ngôn viên nói, chúng ta cho là huyết ma có thể bổ toàn chính mình quy tắc. Nó không còn là hắc ý vệ cung cấp tin tức, cổ đại thôn trang tướng mạo. Bây giờ đã biến thành một cái to lớn hơn thế giới, bên trong còn có một chút nhà chọc trời. Nó trong quá khứ trên 100 năm bên trong, lấy tốc độ cực kỳ nhanh lớn lên. Huyết ma bổ toàn quy tắc. Không khí hiện trường hơi có chút ngưng trệ. Hắc ý vệ lao tiên sinh khẽ to mày, không nên à, thứ đẳng ma thần cấp bậc quái dị muốn tấn thăng, biết bao khó khăn. Làm sao có thể 100 năm liền hoàn thành? Nó cũng không có sát nhiều vô cùng nhân. Trừ phi, có người hỏi trừ phi cái gì? Có rất nhiều khả năng. Số 1, nó vốn là cái ma thần, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, biến thành thứ đẳng ma thần. Thứ hai, nó tiêu diệt nó đối thủ một mất một còn, lấy tốc độ cực kỳ nhanh lớn lên, còn điểm thứ ba, nó khả năng tìm được thứ tốt gì, ngược lại chính là chúng ta không hiểu một ít duy tâm hiện tượng. Quái dị không có suy nghĩ, chỉ có tự thân duy tâm quy tắc, đây là mấy ngàn năm thời gian lục lọi ra tới kinh nghiệm công thức, tương đương với công lý như vậy tồn tại. Tại sao quái dị giết người có nhiều như vậy khúc nhạc dạo, đây là duy tâm quy tắc hạn định, nếu như đổ giết người lung tung, kia đó là một mảnh hỗn độn. Hỗn độn không được quái dị, mà bù đắp quy tắc là mỗi cái quái dị tiên thiên khởi động. Quy tắc bù đắp sau đó, tương đương với mở rộng tự thân quy tắc, phương thức hành động trở nên nhiều hết mức dạng hóa. Chỗ sơ hở trở nên nhỏ hơn, càng gần sát với bình thường sinh mệnh hành vi. Cùng lúc đó, trở nên càng khó có thể đối phó. Dĩ thái thâm nguyên trung hoàn cảnh cực độ tồi tệ, vật khổng lồ giữa lẫn nhau thành đôi tay, với nhau kiềm chế, này mới khiến nhân loại có cơ hội thở dốc. Nhưng nếu như đối thủ biến mất, nó tốc độ phát triển tự nhiên liền tăng nhanh. Nghĩ tới đây, hắn nhấn nói chuyện nút ấn, "Chư vị, cứ dựa theo trình tự đi thôi, dựa theo cách thức cao nhất trình tự, xử lý nên dị thường sự kiện." Hữu tàn điều ước là các tổ chức ký, dùng cho hợp tác xử lý siêu tự nhiên hiện tượng dị thường điều ước, mục đích là vì để tránh cho ba cái hòa thượng không thủy ăn hiện tượng. Đương nhiên rồi, điều ước thuộc về điều ước, thực tế thuộc về thực tế, ba cái hòa thượng không thủy ăn hiện tượng vẫn tồn tại, liền thí dụ như cạm tợ tỉn giờ nghiên cứu cục, liền không quá nguyện ý trực tiếp công bố dùng sinh mệnh đổi lấy tình báo. Chương 100, trò chơi tham dự trong đó. Giải cấm á, có thể bình thường đặt. Trải qua một hệ liệt bỏ phiếu sau, hiệu tàn điều ước văn kiện bị thông qua. Nên điều ước áp dụng độ cống hiến hình thức, xử lý toàn cầu cấp bậc dị thường sự kiện. Bất kể là tình báo, điều tra nguyên nhân, kỳ vật vân vân, cũng coi như là độ cống hiến một loại. Đang xử lý hết nên siêu tự nhiên sự kiện sau, thấp cống hiến tổ chức đem ở sau chuyện này thông qua vốn, khoa học kỹ thuật, nhân tài các loại tư nguyên, bồi thường cao độ cống hiến người tham dự. Điều ước ký xong sau, rất đồ bi yếu hơn tiểu thành viên tổ chức, cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì bằng mượn bọn họ năng lực chính mình, quả thật độc lập giải quyết sự kiện này, cuối cùng vẫn được ôm bắp đùi mới được, tiêu ít tiền bán mạng, đáng giá. Lại tiếp sau đó đó là tin tức cùng chung thời khắc. Tới thần bí cục phát ngôn viên nói, bên ta cũng có một vị cấp độ C điều tra viên biến mất, cho tới nay không có tin tức gì. Hắn cuối cùng ngồi một cái chiếc xe điện, ở Tây Ngũ khu buổi chiều ước chừng 19 giờ khoảng đó, liên đối trên xe hơn 20 người toàn bộ biến mất. Đáng tiếc là, hắn cũng không có mang theo liên lạc liên quan kỳ vật, càng không cách nào truyền bất kỳ hữu hiệu tin tức. Chúng ta không cách nào biết rõ hắn rốt cuộc gặp cái gì. Có thể khóa khu khu vực liên lạc kỳ vật quá mức thưa thớt, giá cả đắt tiền, không thể nào cấp thấp mỗi một điều tra viên cũng trang bị. Hơn nữa huyết ma tựa hồ có che giấu quy tắc, một loại cấp bậc đạo cụ sử không được khí lực quá lớn. Mọi người mỗi người nói một kiểu, chia sẻ đã biết tin tức. Nguy cơ đang nổi lên, mọi người càng ngày càng cảm thấy dự ngôn khả thi đang không ngừng lên cao. Thời gian khả năng không nhiều lắm, cho dù trước mặt vẫn còn gió êm sóng lặng giai đoạn, nhưng không bắt được một cơ hội này, trận này tai nạn rất nhanh sẽ biết nhanh chóng lan tràn ra, ở các nơi trên thế giới hình thành chân chính cuồng phong sợ vũ. Nhưng liên quan tới huyết ma thảo luận, có nhiều vô cùng hạn chế. Một khi thảo luận quá thâm, thì có thể kích động nó công kích. Cho nên đầy đủ mọi thứ đều là bó tay bó chân, từng cái tham khảo người cũng có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Hắc Y vệ số 1 lão tiên sinh có chút phiền não xoa xoa huyệt thái dương, thu nhận thứ đẳng ma thần huyết ma, độ khó rất lớn, tin tức chưa đủ là nghiêm trọng chế ước. Nhân loại quả thật có một ít thủ đoạn, có thể chống cự thứ đẳng ma thần. Có thể không nghi ngờ chút nào, mỗi một loại thủ đoạn đều cần bỏ ra giá thật lớn, cực kỳ to lớn. Trong truyền thuyết dính thần linh huyết dịch lọn chỉ chủ chi thương, yêu cầu triệu thậm chí 10 triệu người tế hiến mới có thể phát huy ra chân chính công hiệu. Như vậy con số thương vong là văn minh hiện đại gánh nặng không thể chịu được nổi. Một kiện khác thế giới cấp bậc cường đại kỳ vật, to gì nổ vải bọc xác, bọc một cái khó có thể tưởng tượng to lớn kinh khủng, vật này rất có thể là đã nổi lên đến thế giới thật chính ma thần. Nó rốt cuộc là cái gì? Sở hữu văn hiến đều bị tiêu hủy, chôn vùi ở lịch sử trường hà chính giữa. Cũng gần, khi đó đối kháng nhân loại khủng bố cho là nó không thể bị biết rõ, không thể bị nghiên cứu, chỉ có tiêu hủy văn hiến mới có thể diệt sạch hậu nhân vọng tưởng. Luôn không khả năng vì huyết ma liền đưa cái này siêu cấp kinh khủng cho thả ra ngoài. Đương nhiên rồi, Hắc Y vệ bên này cũng có thế giới cường đại cấp kỳ vật, nhưng là mặt trái hiệu quả to lớn giống vậy, có thể không phải muốn dùng sẽ dùng. Hơn nữa, sử dụng những thứ này kỳ vật tỷ lệ thành công giống vậy không biết, quy tắc cùng quy tắc va chạm, hung hiểm vô cùng, trong khoảnh khắc phân ra thắng bại. Huyết ma chân chính bản thể, cho tới nay chưa bị tìm được, như thế nào mới có thể chiến thắng nó đây? Càng mấu chốt là, một cái hòa thượng nấu nước ăn, hai cái hòa thượng nhấc thủy ăn, ba cái hòa thượng không thủy ăn, người nào trả ra này nhất bút giá cao kết sủ. Thế giới cũng không phải một khối thiết bản, siêu tự nhiên tổ chức số lượng rất nhiều, hai tay hai chân cũng đến không hết, có rất nhiều tổ chức thành lập, vẹn vẹn chỉ là vì theo đuổi tài sản hoặc là theo đuổi cao hơn quyền lực địa vị. Các nơi trên thế giới bởi vì chủng tộc, tín ngưỡng, kinh tế, sản nghiệp các loại vấn đề sinh ra mâu thuẫn rất nhiều, thỉnh thoảng còn có một chút va chạm, ai nguyện ý chủ động trả giá thật lớn để cho người khác đạt được an toàn. Vừa nghĩ như thế, trong lòng lao ra tử cười khổ một tiếng, sinh ra một loại ngày đều nhanh phải sụp xuống rồi, nhân loại còn ở nội đấu ý tưởng kỳ quái. Ngay sau đó đó là nhân loại cái chủng tộc này ăn táo viên thuốc, còn không bằng sớm một chút xong rồi liền như vậy. Bất quá lớn tuổi, đối với mấy cái này tranh phong cũng dần dần coi nhẹ rồi, chỉ cần 5000 năm sau, đại hạ không có đứt rời truyền thừa liền có thể, còn lại cũng không phải quá trọng yếu. Hắn nhìn trên đầu tài liệu, ha ha cười hai cái, quay đầu hướng bên người cố vấn nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Ở máy đo địa chấn trung thứ 7 viên Long Châu quả thật rơi xuống, nhưng viên thứ 8 lúc nào hạ xuống, quả thật khó mà nói a. Cố vấn rất mau trở lại đáp, tiên sinh, xin ngài đọc này một phần văn kiện. Chúng ta trải qua phân tích sau cho là, khả năng không phải đơn thuần huyết ma thai hương, còn có càng nhiều đồ làm rối lên ở bên trong. Ồ, trên thực tế, đại hạ là bị tai nạn tối tiểu quốc gia, lớn như vậy một chỗ bản, mọi người miệng, tổng cộng cũng liền xảy ra hai lên xương đỏ sự kiện, rất ít. Trong đó đồng thời là đang ở xa xôi vùng núi, sức ảnh hưởng có hạn, bị tổn hại có thể miễn cưỡng chịu đựng. Một cái khác lên xương đỏ tai nạn, sáng sớm đem một khối nhỏ náo thị khu gói tiến vào, kiến trúc chủ thể là Úc Nhị Mỹ thương trường. Thật may phát hiện địa sớm, địa phương Hắc Y vệ phân bộ thông qua một vật nào đó không gian loại hình kỳ vật, hạn chế xương đỏ khuếch tán, bị tổn thương phạm vi có hạn. Về phần trước mặt người mất tích, ở ngày đều sắp sập xuống toàn cầu tai nạn trước mặt, chỉ là một tầm thường con số thôi. Hắc Y vệ chỉ theo đuổi văn minh kéo dài, chưa bao giờ theo đuổi không bị thương giải quyết siêu tự nhiên sự kiện. Người sang ở tự biết mình, đã biết quá ít, không biết quá nhiều, có tài đức gì theo đuổi toàn bộ nhân loại không bị thương. Thực ra, chúng ta bên này cũng có một điều tra viên lâm vào trong đó, cho tới nay còn không có tin tức. Hơn nữa cái này điều tra viên thân phận có chút đặc thù. Là ai? Số 1 trầm mặt hỏi. Là Trần Tâm Di, nàng có thể phải đi thương trường mua một phần bữa ăn sáng. Phi thường không chuyện may mắn xảy ra, chung quanh đột nhiên nổi lên xương đỏ, nàng trực tiếp mất tích ở xương đỏ chung. Như vậy sẽ là nàng. Số 1 cầm ly lên, trên mặt nếp nhăn, giống như từng đạo thật sâu gò khe, hắn lập tức nghĩ tới điều gì. Hắc Y vệ cũng là người, cũng phải bình thường sinh hoạt, không thể nào cả ngày lẫn đêm đợi ở căn cứ bên trong. Kết quả Trần Tâm Di chạy ra ngoài mua một ly trà sữa công phu, hai tinh thể chất phát tác, xương đỏ dâng lên, nhân liền mất tích. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, Trần Tâm Di lầm vào trong đó, có thể là tình cờ, càng cũng có thể là một loại tất nhiên. Số một có thể nghĩ đến, đem cô vấn một dạng càng là sớm liền nghĩ đến, điều tra chúng ta rồi Úc Nhị Mị thương trường người mất tích, phát hiện khá nhiều khả nghi điểm. Nếu như ma thần trò chơi tham dự trong đó, càng là tăng thêm sự tình tính chất phức tạp. Ma thần giữa đấu tranh, khả năng đã triển khai. Địa cầu biến thành bàn cờ, chúng ta người sở hữu chỉ là quân cờ. Trò chơi đại khái suất đang giúp chúng ta. Dĩ nhiên nó cái gọi là trợ giúp, khả năng chính là cho người chơi tìm chút niềm vui. Trò chơi có thể đang thao túng Trần Tâm Di, xem nàng như thành trò chơi nhân vật chính. Số một hỏi ngươi cảm thấy, trò chơi tồn tại có hay không đưa đến huyết ma nhanh như vậy trên đất phủ? Không phải là không có như vậy khả năng, nhưng chứng cứ chưa đủ, không dễ phán đoán. Trần Tâm Di biến mất, để cho sự tình trở nên càng thêm hỗn loạn. Hỗn loạn là ngục, hỗn loạn cũng là nấc thang. Dựa theo dễ đoán nhất đo, trò chơi có lẽ sẽ một người một ngựa, giải quyết hết huyết ma. Dù sao chơi game tối đại khoái lạc, chính là giết chết so với chính mình cường đại vô số lần muốn. Toàn thế giới ở chỗ này họp, biến thành một trò đùa. Đương nhiên loại này sợ bóng sợ gió một trận, tất cả mọi người thích, không có gì so với sợ bóng sợ gió một trận càng chuyện tốt hơn rồi. Nhưng dựa theo kém cỏi nhất suy đoán, trò chơi cùng huyết ma thông đồng làm vậy, cứ như vậy, nhân loại sẽ không được không đối mặt hai cái ma thần mang đến kinh khủng. Trò chơi dù sao chỉ là một thối chơi game, nó suy nghĩ cũng phi nhân loại có thể đo lường được. Nhân loại sống chết, cùng nó có quan hệ gì đâu? Cái thế giới này mất, lại tìm hạ một thế giới chính là, ngược lại dị thái thâm viên trung thế giới song song số lượng gần như vô hạn, nhân loại loại sinh vật này cũng không phải phần độc nhất. Số một chậm rãi nói, ai, bây giờ ta có chút hoài nghi, cái gọi là người chơi căn bản liền không phải hàng thật giá thật nhân loại, thật sự bằng vào chúng ta tìm lâu như vậy cũng không tìm được. Liên như vậy, tạm thời đừng đi suy nghĩ chuyện này rồi. Trong thai nghe, một vị cố vấn lại nói, Trần Tâm Di cuốn vào sự kiện này, nàng không có bất kỳ sức chiến đấu, cũng không có mang theo giá cao giá trị kỳ vật, càng không thể nào chiến thắng huyết ma. Nàng duy nhất giá trị là hướng chúng ta truyền tin tức. Đúng, nếu như nàng có thể còn sống, hướng chúng ta bên này truyền tin tức đó là nàng tối trợ giúp lớn rồi. Số một cao mày, nhưng là nàng cũng không có mang theo liên lạc phương diện kỳ vật, cho dù có, cũng sẽ bị huyết ma quy tắc cho che giấu. Cố vấn nói, không, nàng không cần bất kỳ kỳ vật, linh hồn nàng có thể trực tiếp tiến vào trại huấn luyện. Mà trong trại huấn luyện có Lý Thanh Sơn cùng với số 12 đồng chí, như vậy thứ nhất, nàng có thể ở hướng bên ta truyền số lớn tin tức. Số một hơi sừng sờ, ý ngươi là, trò chơi muốn mượn chúng ta thủ đoạn, đi săn giết huyết ma. Nó ở cho chúng ta một loại ám chỉ. Vị này cố vấn trả lời, có lẽ là một loại ám chỉ, có lẽ không phải. Trò chơi ý đồ rất khó rõ ràng nghĩ rằng, dựa theo nó trước mặt lộ ra hành vi suy luận, thực ra ta tự mình nghiêng về, nó đứng ở nhân loại một phe này, cũng không có ra tốc huyết ma nổi lên. Hoặc có lẽ là, người chơi đứng ở nhân loại một phe này. Ở ngay từ đầu, số 12 đồng chí thông qua thiên quốc nấp thang tiến vào trò chơi trại huấn luyện thời điểm, trò chơi rõ ràng có thể che giấu chúng ta Úc Biển thanh nghe, lại không có làm như vậy. Tại sao? Bởi vì chúng ta tồn tại, có thể cùng nó lợi ích liên quan. Nhân loại tồn tại, có thể cho nó mang đến chuyện vui, thế là nó giúp bọn ta. Ở rùa biển canh bên trò chơi cũng không có giải quyết triệt để cái kia quái gì, mà là ta phương điều tra viên giải quyết đến tiếp sau này vấn đề. Lý Gia Thôn tiêu diệt trong sự kiện, trò chơi cũng không có giải quyết huyết nhân xâm trưởng lão. Điều này nói rõ trò chơi đối phổ thông quái gì, cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ. Nó mục đích, khả năng thật là tới chơi game. Chỉ là vì tìm ra lời giải hoặc là cái gì khác, dù sao thì là tìm chút niềm vui. Chương 101, nhiệm vụ chính tuyến, 12. Huyết ma khả năng chính là nó gần đoạn thời gian trọng chút vui, huyết ma hủy diệt toàn bộ nhân loại, nó khả năng không quá tình nguyện. Bởi vì không có loài người, nó cũng không có biện pháp tìm vui, cho nên nó không ngại chúng ta một chút tiểu trợ giúp. Dĩ nhiên, còn có dị chủng suy đoán. Bởi vì trò chơi có thể thao túng thời gian tuyến, bên ta sở hữu đến tiếp sau này phản ứng đều là nó kế hoạch bên trong. Nó có thể tinh chuẩn quy hoạch một bước kia hẳn đi, một bước kia không nên đi. Vậy thì lộ ra quá mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng không thể loại trừ loại khả năng này. Số một trầm mặc chốc lát, làm một siêu tự nhiên hiện tượng cường đại tới trình độ nhất định lúc, nó nội bộ quy tắc nhất định cực kỳ hoàn chỉnh, tạo thành một bộ đầy đủ phức tạp suy luận liên. Những thứ này suy luận liên có thể giống như ai, tính toán ra cùng tự thân liên quan lợi ích quan hệ. Vì vậy loại này ma thần cấp bậc duy tâm sinh mệnh, ở một ít tầng diện nhìn so với nhân loại còn phải thông minh. Giữa bọn họ đánh cờ tựa như cùng cao duy sinh mạng thể giữa đánh cờ. Cái này lão bang tử rõ ràng có thể dễ dàng đập chết huyết ma, lại cứ lệch ở nơi nào tìm thú vui, muốn soạn nhạc lấy phạm nhân chi khu đối kháng ma thần thiên trường, để cho người ta khó hiểu. Được rồi, vận mạng loài người tóm lại được khống chế đến trong tay mình. Nếu như Trần Tâm Di thật có thể cung cấp một ít tin tức, cũng là cực tốt một chuyện. Cuối cùng chỉ có thể than thở một tiếng, chuyện này phải coi trọng, mong đợi Trần Tâm Di may mắn đi. Lý Thanh Sơn bây giờ hắn thế nào? Hắn đang ở trò chơi trong trại huấn luyện, chờ đợi Trần Tâm Di xuất hiện, tùy thời hướng chúng ta báo cáo tình huống. Số một gật đầu một cái, làm hắc y vệ lãnh tụ, hắn không thể nào đem sở hữu kỳ vọng đều đặt ở trò chơi phía trên, chỉ là đem coi là tay kia lá bài tẩy. Bất kể như thế nào, hợp tác hành động đã trở thành một loại tất nhiên. Hắn quay đầu, lần nữa đối mặt dịch tinh màn ảnh lớn, nhẹ nhàng khụ một cái, đè xuống nói chuyện nút ấn. Các vị đang ngồi ở đây cũng trải qua rất nhiều chuyện rồi, khác nói nhảm nhiều như vậy. Nếu hai nạn sắp phát sinh, ở chỗ này không ngừng tranh luận cũng là nhiều phí miệng lưỡi, nói lại nói nhảm nhiều, không bằng phó chư vu hành động. Thứ đẳng ma thần cấp bậc siêu tự nhiên hiện tượng, không thể dễ dàng như thế giải quyết, chư vị có thể trả giá thật lớn là cái gì? Bất kể là gia nhân cũng tốt, bỏ tiền, ra tình báo, hay hoặc giả là thế giới cấp bậc kỳ vật, dù sao cũng phải ra một cái. Cũng không muốn bỏ ra, dựa vào cái gì giải quyết? Phải chết xuống bao nhiêu người, muốn trì hoãn bao nhiêu thời gian, đợi huyết ma hoàn toàn tiến vào bên ta thế giới, đang ngồi chư vị còn có thể ngồi ở chỗ này ung dung đàm phán sao? Một tốt không nhanh không chậm nói, ngược lại chúng ta bên này nhất định là tử chậm nhất một cái, nhưng bên ta còn thì nguyện ý gánh vác một ít trách nhiệm. Chư vị cũng xuất ra tiền đặt cọc đi, đừng nói nhảm, dứt khoát một chút, chết có thể liền cái gì cũng không có. Xương đỏ vùng. Triệu, ngươi là thế nào biết rõ cống thoát nước an toàn? Nó lại thật bỏ quên chúng ta tồn tại, thật là không tưởng tượng nổi. Nha, trời ơi, nó lại tới, nó đang không ngừng tìm chúng ta. Này tham lam chuột chúi đất, thật là hết sức tệ hại. Anthony, Smith dùng con muỗi như vậy thanh âm, nhỏ giọng chửi rủa đến, trong ống cống từng trận hôi thối, để cho hắn mơ hồ có chút muốn nói. Vương Hạo tự mình dĩ nhiên không ngửi thấy thứ mùi này, dù là nuốt ở hầm phân trùng, hắn chân mày cũng sẽ không nháy mắt xuống. Hắn ngược lại đối Smith phiên dịch giọng cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy hắn nghĩ linh tinh phi thường xa điều. Nói nhảm, đương nhiên là ta so với ngươi thông minh, so với ngươi còn mạnh hơn a. Nếu như ngươi một cái nở tờ cờ so với ta còn thông minh, vậy ta còn chơi một bữa. Giờ phút này tất cả mọi người đều nuốt ở trong ống cống, tĩnh lặng thương trường chính giữa, ầm ầm, có một con người khổng lồ như vậy sinh vật hình người, từ nơi không xa đi tới. Nó vừa vặn đạp chúng cống thoát nước nắp giếng, phát ra lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Nắp giếng phát ra dữ tợn gầm thét, theo một tiếng này phát ra, mỗi người nhịp tim đều nặng trọng nhảy một cái. Cái này to lớn sinh vật, lại thật không có phát hiện nuốt ở trong ống cống một đám người, mà là trực tiếp rời đi. Vương Hạo chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, quay đầu trả lời, nói cho ngươi biết đi, có hai nguyên nhân, thứ nhất, bọn họ càng nhiều dựa vào khứu giác. Cái địa phương quỷ quái này thối như vậy, che giấu nhân loại bản thân mùi vị, thế là chúng nó không phát hiện được. Thứ hai, coi như những thứ này quái dị phát hiện chúng ta, bọn họ bằng thể tích lớn rất khó tiến vào này một nhỏ hẹp vùng, cho nên ta lựa chọn nơi này, như thế nào đi nữa cũng có thể sống một đoạn thời gian. Ngươi thế nào biết rõ ý của bọn họ ỷ lại khứu giác? Smith lại hỏi. Đương nhiên là từ chi tiết tầng diện quan sát đi ra. Vương Hạo đem chính mình ở xe điện bên trên quan sát kết quả, lành lặn miêu tả một lần. Thì ra như vậy. Kia cô gái mập ra một thân mồ hôi, hơn nữa không có sử dụng thuốc tẩy, quả thật rất thối. Smith mí mắt nhảy mấy cái, có chút lúng túng cười hai cái, ta cũng nghe thấy được vẻ này mùi, quả là nhanh muốn ngất đi. Thì ra đám này quái dị ghét mùi thối a. Nghe rất đơn giản mà, nhưng ở hỗn loạn tình cảnh yếu tố phát hiện, là thâm niên điều tra viên lớp phải học. Chỉ là rất đáng tiếc, có chút tri thức lý luận ở trên sách học học tập một đồng lớn, bình thường luận thuật đứng lên có thể nói thượng tam thiên ba đêm không tái diễn, nhưng nước đã đến chân, những đạo lý này giống như bị quên mất, ném một bên, trở nên tay chân luống cuống. Ở khủng hoảng chính giữa, có thể vượt qua tuyệt vọng nhân, thật sự là phượng mao lân giác. Smith không khỏi gãi gãi của mình, cười xấu hổ một tiếng, ở cái địa phương quỷ quái này sống lâu rồi, luôn cảm thấy thân thể ướt nhẹp có chút khó chịu. Chúng ta bây giờ cũng thúi không thể ngửi nổi rồi, cho nên che giấu nhân loại mùi vị. Là đạo lý này. Vương Hạo cười nói, nhưng lập tức liền thúi không thể ngửi nổi, vẫn có bị dẫn độ khả năng. Nhân vì chúng nó không chỉ là đơn thuần lệ thuộc vào khứu giác, thị giác, thính giác vẫn tồn tại. Sợ rằng chúng ta trên người dính đầy đại tiện, chỉ cần là nhân loại, bọn họ vẫn sẽ xông lại ăn xin. Smith gật đầu một cái, không nghi ngờ đối phương nghĩ rằng, trải qua vừa mới kia vừa ra, hắn đã biết rõ mình bao nhiêu cân lượng, càng phát giác, ôm bắp đùi là một cái lựa chọn tốt. Ít nhất, cái loại này tử vong dự cảm, chính ở chậm rãi trở nên mơ hồ. Hắn, tạm thời an toàn. Các ngươi khác phát ra âm thanh, ta lại quan sát một chút địa hình xung quanh. Được. Vương Hạo hít sâu một hơi, đem rắn chắc nắp giếng thoáng di động ra một cái khe hở, lại đem trái cây 999 điện thoại di động từ trong khe hở thoáng lộ ra đi, thông qua máy thu hình tới điều tra tình huống ngoại giới. Ở nơi này yên tĩnh thế giới không người bên trong, đỏ như màu máu không trùng, xương đỏ tràn ngập ở vòng ngoài, chỉ có thể nhìn được lác đác mấy tòa vật kiến trúc, xương đỏ bên ngoài rốt cuộc có cái gì, hoàn toàn không cách nào phân biệt. Quái dị cùng quái dị giữa mạo như có lãnh địa phân chia. Liên thí dụ như cái kia ngồi thủ ở xe điện cạnh bác gái, cũng không có đổi tới, nó vẫn ở chỗ cũ bãi đậu xe phụ cận chậm rãi quanh quẩn. Mà vừa mới đi qua giống như núi thịt như thế bảng đại nhân hình sinh vật, so với bác gái càng mập một ít, khả năng có nặng một tấn lượng, thân cao thành tăng đến 3 thước. Nó phát ra rợn cả tóc gáy tiếng hít thở, dọc theo đường phố một đường du dãng, cũng dần dần hướng một chỗ đến gần. Người này tựa hồ cực đói rồi, lại phát hiện trong thùng rác còn sót lại thức ăn, chật cái miệng, liên đối trong thùng rác dịch thối rác rưởi toàn bộ nuốt vào. Ăn những thứ này cặn bã sau đó, nó thể tích trở nên to lớn hơn rồi, có chút run chuyển động thân thể, lần nữa nhích lại gần. Nó lại quanh quẩn tới, đừng nói chuyện, hạ thấp thanh âm. Vương Hạo thu điện thoại di động về, đem nắp giếng rời trở về. Theo quái dị từng bước đến, trong ống cống các bình dân bắt đầu trầm mặc cầu nguyện, có rất nhiều người trực tiếp nhắm lại con mắt. Ầm, ầm bước chân đang ở lân cận. Lạch cạch một cước, nó một lần nữa dậm ở nắp giếng phía trên. Con vật khổng lồ này lần nữa không để mắt đến lần này thủy đạo khu vực, phản phất có nhiều chút chán ghét trong đó hôi thối, trực tiếp cách xa. Nằm trong dự liệu kết quả, vẫn như cũng làm người ta khủng hoảng, Smith cảm giác mình thân thể bị mồ hôi cho thấm ướt, chỉ cần phát sinh một lần ngoài ý muốn, thí dụ như nắp giếng bị giẫm đạp bể, hoặc là cái gì khác, cống thoát nước bên trong người sở hữu đem sẽ chết. Thượng đế phù hộ. Zeus phù hộ. Phật tổ phù hộ. Đương nhiên rồi, trong lòng Vương Hạo đảo không phải quá sợ hãi, ngược lại lại cảm thấy loại này thân lâm kỳ cảnh cảm giác cấp bách thật có ý tứ. Giống như rẻ xì đèn ép hiệu, cuối cùng người sống sót loại trò chơi chơi đùa nhiều, hắn đối đủ loại kinh khủng nguyên tố có phi thường cao kháng tính. Hắn hiện tại căn bản không có sức đối kháng, cũng không có vũ khí có thể đánh ngã những thứ này cường đại quái dị, ngoại trừ dựa vào tự thân trí tuệ. Loại này kỳ lạ trò chơi thiết lập, vẫn là lần đầu tiên chơi đùa đến. Ngay cả đại danh đỉnh đỉnh Tĩnh Lặng Dẫn cũng có thể dùng vũ khí chém quái vật, nhưng ở vượt thời không trò chơi chính giữa, nhân loại lại tay trói gà không chặt, bị tha đi liền trực tiếp cút, cũng là tuyệt tình hy vọng. Đừng lo lắng, Smith, giếng này cái vững chắc trình độ, hoàn toàn có thể làm cả Pan America tâm thuẫn. A Cáp, ta hướng Đức Mẹ Ma Di ạ thể, ta thích cái giếng này cái, đưa nó coi là ta sinh mệnh. Smith chỉ có thể sắp xếp một cái so với khóc càng khó coi hơn nụ cười. Vừa lúc đó, trò chơi hệ thống bắn ra một cái nhắc nhở, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, 1-2, phát hiện lâu dài sống sót phương pháp, núp ở cống thoát nước chính giữa. Còn lại nhiệm vụ chính tuyến, 1-2 tìm Trần Tâm Di, báo cho biết kỳ trưởng kỳ sống sót phương pháp. Vương Hạo thấy hàng chữ này mà lúc, trong lòng hơi động, xem ra trò chơi hệ thống công nhận cái biện pháp này, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành một nửa. Ba sao độ khó của nhiệm vụ, quả nhiên cũng cứ như vậy. Thực ra những thứ này quái dị quy tắc rất dễ dàng suy đoán, cố để tăng thêm độ khó, đọc chương trình làm lại bước, sẽ hạ xuống trò chơi độ hoàn thành. Nhưng Trần Tâm Di nữ nhân kia trốn đến nơi nào đâu rồi, thương trường lớn như vậy, thế nào ta tìm a? Chẳng nhẽ cũng núp ở một cái trong ống cống. Cống thoát nước liên tiếp quả thật bốn phương thông suốt, bất quá bên trong đen ngòm, rất sắc mặt dịch mê đường. Một ít đường ống nước đường kính chỉ có mấy mười phân, không có biện pháp chui vào một người. Cho nên, muốn ở trong ống cống tìm không quá thực tế, cuối cùng vẫn phải là đi ra ngoài. Chương 102, cái thế giới này không tồn tại bản mạng. Theo khổng lồ ăn uống quá độ người cách xa, đứng bên cạnh Smith lần nữa lên tiếng, "Triệu, ta vừa mới thống kê còn lại thức ăn nước uống. Nói thế nào? Chúng ta đã không có bao nhiêu vật liệu rồi, mặc dù bây giờ vẫn chưa đói, nhưng rất nhanh, chúng ta đem đối mặt thức ăn thiếu hụt trạng thái." Vương Hạo gật đầu một cái. Hắn trong cặp táp còn có 4 cái sơn nghị cơ năng lượng tốt. Bất quá, hắn cũng không có cống hiến ra tới. Dù sao người nhiều cháu ít, điểm này năng lượng tốt phân cho nhiều người như vậy, cũng không phải sử dụng đến. Hắn suy tư một trận, chậm rãi nói, "Còn lại thức ăn tốt nhất vẫn là chờ ăn, giữ lại bảo vệ tính mạng dùng. Vạn nhất bị quái dị phát hiện, chỉ cần trong tay có thức ăn, sẽ chả có bảo vệ tính mạng cơ hội." Smith từ phổi phun ra một miệng trọc khí, "Ta cũng cho rằng như thế, đại đa số người điện thoại di động cũng tắt máy, điện lượng, lấy chờ đợi trụ sở chính cứu viện. Tuyệt cảnh thời khắc còn chưa qua, trải qua vừa mới kia hết thảy, cho dù là cấp độ C điều tra viên cũng cảm thấy tinh thần mệt mỏi. Các vị, ngoại giới nhất định sẽ tới cứu chúng ta, ở không có bất kỳ thức ăn bổ sung dưới tình huống, thân thể con người có thể chống đỡ một tháng, mời các vị tận lực không muốn sống động, giảm bớt năng lượng tiêu hao." Nay vị đến từ thần bí cục điều tra viên tựa hồ không có gì dư thừa ý tưởng, hắn chỉ là muốn tránh trốn ở chỗ này, chờ đợi ngoại giới cứu viện. Vương Hạo không khỏi lắc đầu một cái, có chút xem thường. Bình dân bách tính sống chết, cùng hắn không có quan hệ gì, hắn cũng không có thánh mâu đến muốn ở trong game cứu người sở hữu. Nhưng bình dân sống sót số lượng, khả năng liên quan đến trò chơi độ hoàn thành vấn đề, hắn không thể không thoáng để ý, có thể cứu một ít liền làm hết sức cứu một ít. Ngược lại thì cái này quan phương tổ chức nhân viên làm việc, tính năng động chủ quan thiếu nghiêm trọng a. Chờ cứu viện, cũng chạy đến thế giới song song rồi, làm sao còn chờ cứu viện? Một người không có thức ăn, giữ vững một tuần lễ không thành vấn đề, giữ vững một tháng thật giống như có chút khó khăn, theo tuần huyết áp cùng với chất điện phân rối loạn, sẽ đưa đến nhân hôn mê. Không có nước, chỉ có thể kiên trì 2-3 ngày. Ở lâu dài đói bụng cùng với thoát nước dưới trạng thái, căn bản không biện pháp chạy băng băng, nhảy, đều không có thể lực sẽ hành động lại, đó cùng chờ chết lại có cái gì khác biệt? Huống chi, hắn đánh cái trò chơi, luôn không khả năng một mực quy ở chỗ này, đó cũng quá nhàm chán. Có người muốn nói lên một ít đề nghị, cảnh quan, thật có trụ sở chính à? Có hay không sở Spider-Man, Batman, Iron Man, Captain America? Mạ vẹo vũ trụ cố sự, chẳng nhẽ chân thực tồn tại? Thượng đế a, ngươi cái vấn đề này giống như cống thoát nước sú trùng. Smith trầm gương mặt một cái, giọng bất thiện nói, bây giờ ta cho ngươi biết, bọn họ không tồn tại. Không tồn tại Batman, không tồn tại Iron Man, cái gì siêu nhân cũng là giả. Smith muốn mắng người, nghe phương xa bước chân, lại gắng gượng nhìn được. Chính hắn cũng sinh lòng hoài nghi. Cái gì trụ sở chính cứu viện, căn bản lại không tồn tại, vì vậy phẫn hận nói, im miệng đi, không muốn bị quái vật phát hiện, nhắm lại ngươi miệng túi. Bất kể có hay không cứu viện, chúng ta chỉ có thể tránh ở cái địa phương quỷ quái này. Làm tốt ngươi cống thoát nước con chuột, đừng nữa đặt câu hỏi, ok. Lần này không có người nói chuyện rồi. Dù sao, có thể sống đã là may mắn cực kỳ, không đủ người thông minh, đã bị quái gì ăn. Những thứ này bê tông quản đường kính ước chừng hơn một thước, tất cả mọi người đều đứng ở danh nước bẩn chính giữa. Nước bẩn ngược lại không quá nhiều, chỉ có mấy cm độ sâu, hơn nữa còn đang không ngừng giảm bớt. Nhưng đối với những thứ này bình dân mà nói, tinh thần tầng diện hành hạ xa lớn xa hơn thể xác tầng diện mệt mỏi. Gặp qua kinh khủng như vậy tình cảnh, mỗi người đều tại mơ hồ sợ hãi, có toàn thân người phát run, còn phát khởi sốt cao. Bắt đầu từ bây giờ, bọn họ đem không thức ăn gì có thể ăn, chỉ có thể uống danh nước bẩn bên trong thủy. Có một ít người thông minh đem màng ni lông mỏng trải tại đường ống bên trên, thủy bốc hơi sau lần nữa ngưng kết lộ châu khả năng thoáng không chút tạp chất một ít. Một điểm này trưng phát ra ngoài thủy, đủ trong thời gian ngắn tiêu hao, không đến nỗi thoát nước. Khác nóng này, Smith, thật tốt nhúc nhích suy nghĩ, ngươi phát hiện những thứ này quái dị chỗ mâu thuẫn rồi không? Vương Hạo suy tư một trận, một lần nữa hỏi những thứ này ăn uống quá độ người. Tạm thời đưa chúng nó gọi là ăn uống quá độ người đi, hành vi của bọn họ quy tắc cũng không tính là khó khăn. Smith sửng sốt một chút, thấp giọng nói, dựa theo hiện hữu quan sát, là của bọn họ thông qua thị lực, khứu giác cùng với thính giác đi tìm một chút mục tiêu. Khứu giác chiếm cứ lớn tỷ lệ, nhưng cũng không thể loại trừ còn lại năng lực cảm nhận. Phát hiện mục tiêu sau, bọn họ sẽ giống như ăn mày như thế ăn xin thức ăn, chỉ cần lặp lại 3 lần ta thật là đói loại câu, sẽ phát động công kích, đem đối phương toàn bộ nuốt vào. Vương Hạo gật đầu nói, không sai, cho nên chúng ta được đi ra tìm một chút vật liệu. Nếu như đợi thể lực hao hết, ngoại giới còn chưa tới cứu viện, khởi không phải xong đời. Đi ra ngoài, đem vận mệnh giao cho còn lại nhân thủ bên trên có thể không phải là cái chuyện tốt gì. Nói tới chỗ này, Vương Hạo thanh âm thấp xuống, ngươi thật cho là trụ sở chính có đầy đủ năng lực cứu viện chúng ta sao? Không nói trước hắc ý vậy đi, ngươi chỗ thần bí cục, hắn có đầy đủ năng lực sao? Hắn không có a. Ngươi ứng nên biết rõ một điểm này, đúng không? chúng ta chỉ có thể tự cứu. Vương Hạo thực ra biết rõ, trò chơi thiết lập làm nhân loại bên trong quan phương thực lực chân chính rốt cuộc thế nào. Hắn thậm chí ngay cả nhân loại siêu tự nhiên tổ chức, rốt cuộc có bao nhiêu cái cũng không biết rõ. Bất quá nghĩ đến cũng không khả năng quá mạnh, muốn là loài người có thể tùy tiện nghiền ép quái dị, kia chỉnh cái trò chơi thiết lập liền nứt ra. Còn cần người chơi tồn có ở đây không? Không cần a. Trò chơi hán thương cũng không khả năng ngu như vậy. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, Smith do dự một chút, trên mặt lộ ra như đưa đám vẻ mặt. Trụ sở chính thật có năng lực cứu viện bọn họ sao? Hắn trong lòng cũng là hoài nghi. Cái gì giải cứu binh nhì dần tinh thần, tràn đầy nhân nghĩa cùng bác gái dũng giả chi tâm, tin tưởng những thứ này khẩu hiệu nhân hoặc là phạm vào bệnh đấu trí, hoặc là chính là người ngu. Trụ sở chính quyết sách từ trước đến giờ lênh khốc, mạng người chẳng qua là con số. Xe điện mất tích vụ án cũng không phải lần một lần hai rồi, mà là mấy mươi lần. Không có bất kỳ người cả xe lấy được cứu viện. Một điểm này, Smith lòng biết rõ. Trụ sở chính đại khái suất sẽ còn tiếp tục quan sát đi, dè đặt dò xét lấy được nhiều tin tức hơn. Vương Hạo mắt thấy hắn yên lặng không nói biểu tình, trong lòng đoán được hơn nữa, cho nên chúng ta phải nhất định đi ra ngoài. Gặp phải loại này quái dị lại không phải chắc chắn phải chết, sợ cái gì? Chúng ta chỉ cần ném một chút thức ăn, giống như dắt chó đi dạo như thế lưu bọn họ, là có thể trốn ra được. Lớn như vậy một cái thương trường, khẳng định còn có vật liệu không có bị bọn họ tìm được. Những thứ này bình dân trốn ở chỗ này ngược lại là không có gì, ngươi cũng phải một mực trốn ở chỗ này bị động chờ chết sao? Anthony, Smith bị vừa nói như vậy, nhất thời cảm thấy tình thế khó xử, kiên trì đến cùng, Triệu, ngươi thật có lòng tin. Vương Hạo nói, nếu như ngươi không nghĩ ra đi, ta không có một người vấn đề. Ngược lại những thứ này quái dị quy tắc, đã làm biết, sợ cái gì? Smith làm thần bí cục điều tra viên, đối bình dân bách tính sống chết thực ra không chút nào để ý. Những thứ này bình dân có thể cứu liền cứu, không thể cứu kéo xuống, dù sao ở tại bọn hắn tín nhiệm chúng, chính mình sinh mệnh trọng yếu nhất, không có vì nhân dân chiến đấu đến chết cái thuyết pháp này. Nhưng bị động chờ chết, quả thật không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Nhưng là, hắn quá yếu. Trong tay vừa không có cường đại kỳ vật, chỉ có một bùa hộ mệnh, hắn có tài đức gì chạy ra ngoài vật liệu? Vừa nghĩ tới những thứ kia kinh khủng quái dị, trong lòng của hắn không có chắc. Anthony, Smith không khỏi bội phục trước mắt vị này người trung niên, tìm được một chỗ an toàn, lại muốn chạy ra ngoài điều tra, này trong lòng tư chất có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Trong lòng của hắn do dự, rốt cuộc có muốn tiếp tục hay không ôm điều này bắt đuổi. Nếu như thật tìm được vật liệu, người này không trở lại, bọn họ nhóm người này lại phải làm gì? Ai không muốn độc hưởng vật liệu? Được rồi, đang ở vui vẻ chơi game Vương Hạo, hắn cách tự hỏi liền cùng người bình thường không giống nhau. Hắn nghĩ là cao hơn độ hoàn thành, tìm tòi càng nhiều nội dung cốt truyện, một mực đợi ở chỗ này thực ra cũng sẽ không có càng nhiều kỳ tình. Món ăn này bức không muốn đi theo ta chạy ra ngoài, ta được bản thân một người tìm kiếm, hành động hiệu suất giảm xuống một màn lớn. Làm hắn cảm thấy nghi ngờ là những thứ này ăn uống quá độ người hành vi quy tắc, bọn họ tựa hồ có lãnh địa mình phân chia, giữa hai bên cũng sẽ không sinh ra tiếp xúc quá nhiều. Một điểm này rất kỳ quái, dường như có thể lợi dụng. Vương Hạo đột nhiên nghĩ đến một cái rất kỳ quái phương pháp, ta có cái vấn đề rất lớn, những thứ này ăn uống quá độ người có thể phân biệt ra được cái gì là thức ăn sao? Bọn họ sẽ đem nhân loại thức ăn, cho dù là phòng bếp rất rưởi, cũng giống vậy nuốt vào đi. Nhưng là ven đường tùy ý có thể thấy đèn đường, thực vật loại, bọn họ lại không ăn. Ngươi xem ven đường có một đống cức, đến bây giờ còn không có ăn uống quá độ người đem này một đống cức ăn. Hắn phô bày chính mình vỗ xuống tới đồ vật, kia một đống cức có chút vai u thịt bắp, hiện ra màu vàng kim, có thể là một cái chó lớn kéo ra ngoài, có số lớn con rồi ở phân bên trên bay loạn. Smith sửng sốt một chút, nhìn trong tấm ảnh phân người lên mắt, trong lòng mắng một câu, ô hát, xịt. Có nghĩa là bọn họ cũng không phải là không có gì không ăn, mà là có nhất định phân biệt năng lực, tại sao? Đối với vấn đề này, Smith thoáng suy tư, trả lời, ta không quá chắc chắn, dựa theo trước mặt lý luận nghiên cứu, quái dị giống như là không có trí khôn. Nhưng đối với ăn về phương diện này, khả năng có một ít bản năng như vậy quy tắc. Những thứ này bản năng phải làm là rất nông cạn động vật tính quy tắc. Vương Hạo lại hỏi, bây giờ chúng ăn đồ ăn, cùng một loại động vật thức ăn không giống nhau, túi chứa hàng chung thức ăn, không có bất kỳ mùi. Bọn họ lại có thể phân biệt ra được kẹo que, xúc xích là có thể ăn. Nếu như là động vật hoang dã, phát hiện những thứ này, cũng sẽ không nghĩ tới đây là thức ăn. Là của bọn họ không ủng có nhân loại suy nghĩ. Không thể nào, quái dị không thể nào ủng có nhân loại suy nghĩ cùng lý tính. Anthony, Smith khổ cái đầu, cố gắng phân tích, bởi vì nhân loại là thấp thương thể, mà quái dị nhưng là duy tâm sinh mạng thể. Chỉ có thấp thương thể mới có thể sinh ra linh hồn, nắm giữ suy nghĩ. Coi như là tà thần cấp bậc quái dị, cũng không có chính mình suy nghĩ. Hắn con mắt đống nhiên sáng lên, trừ phi. Chương 103, tồn tại phía sau màn buốt. Trừ phi cái gì? Trong lòng Vương Hạo động một cái, tò mò hỏi. Từ lý luận tâm diện, hắn quả thật không bằng những thứ này nhân viên nội bộ viên, vẫn rất có hứng thú nghe một chút. Có mấy cái bất đồng khả năng. Smith trả lời, đầu tiên là, những thứ này quái dị quy tắc đó là đơn thuần bắt chước nhân loại ăn uống quá độ hành vi, cho nên bọn họ có một ít tương tự với nhân loại thông thường. Bắt chước nhân loại quái dị thực ra rất nhiều, không tính là hiếm thấy. Nhân loại không ăn đồ ăn, thống của bọn họ thống không ăn, đại tiện không phải nhân loại công thức nấu ăn, bọn họ tự nhiên không ăn. Như vậy à? Thứ hai, làm của bọn họ giòn là loài người biến chuyển tới, giữ nguyên cực ít lượng nhân loại suy nghĩ. Nhìn qua mới có như vậy điểm trí tuệ dáng vẻ. Vương Hạo khẽ gật đầu, ta cho là loại thứ hai quan điểm có khả năng cực cao, bởi vì chúng ta ngay từ đầu gặp phải cái kia mập bác gái, mặc trên người bảo vệ môi trường công nhân quần áo. Trên đó viết bảo vệ môi trường hai chữ. Vừa mới đi tới cái kia dáng vóc to sinh vật, y phục trên người có thể là đồng phục an ninh, chỉ là bị chống đỡ chứng mở. Bọn họ còn sống thời điểm, quả thật rất có thể là loài người. Bọn họ thậm chí có thể là nên thương trường vốn là nhân viên làm việc, chỉ là không biết rõ tại sao, biến thành quái dị. Là thế này phải không? Smith trợn to hai mắt, trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì. Cái này kinh khủng ý tưởng lệnh cả người hắn cứng lại. Vương Hạo nói, nếu quả thật là như vậy, có nghĩa là những thứ này ăn uống quá độ người đúng là nhân loại bị nhiễm tới, chỉ là tiểu lâu la cấp bậc. Ở vùng này còn có một cái chân chính nguyên nhân truyền nhiễm, đem người bình thường bị nhiễm thành ăn uống quá độ người. Này, cũng khó trách những thứ này ăn uống quá độ người sẽ không tìm kiếm cống thoát nước, bởi vì ở nhân loại thông thường chính giữa, cống thoát nước là không có khả năng có thức ăn. Suy luận tới đây, Vương Hạo có chút phấn chấn nói, chỉ cần giết tử cái này nguyên nhân truyền nhiễm, chúng ta nói không chừng liền có thể trở lại thế giới hiện thật. Thảo luận tới đây, Anthony Smith căng cứng cả người, toát ra mồ hôi lạnh, không khỏi nắm một cái tóc, không thể nào, Triệu, chúng ta giết thế nào từ nguyên nhân truyền nhiễm? Trên người hắn đạo cụ thánh thủy bùa hộ mệnh, liền tiểu lâu la ăn uống quá độ người cũng không đối phó được. Huống chi chân chính nguyên nhân truyền nhiễm, cái này còn làm cái gì hả? Coi như trụ sở chính phái bộ đội tinh nhuệ, ở không có bất kỳ tin tức dưới tình huống, cũng rất khó đối phó những thứ này. Vương Hạo không khỏi nở nụ cười, hắn liền thích càng cửa hàng càng cảnh tượng hoành tráng, hắn thậm chí mơ hồ cảm thấy, cái kia nguyên nhân truyền nhiễm cũng chỉ là một tiểu lâu la cấp bậc, phía sau còn có lớn hơn buộc. Nói tóm lại, giết chết cái này nguyên nhân truyền nhiễm, nhất định có thể có được siêu cao dù vai diễn độ hoàn thành. Muốn làm một món lớn ấy ư, Smith tiên sinh. Biện pháp luôn là nhân nghĩ ra được. Há miệng chờ xung dụng, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong lòng Smith tuyệt vọng, cái gì nguyên nhân truyền nhiễm loại cách nói để cho hắn gần như muốn điên, nhưng lại không khỏi không thừa nhận, đối phương trinh thám phi thường chính xác. Tuyến tiền liệt bị mãnh liệt đâm. Kích, sinh ra một loại muốn đi tiểu xung động, mà chính mình bận thịu linh hồn đang ở đi thông thiên đường con đường chạy như điên. Hắn một khi rời đi cống thoát nước, liền muốn gặp được tối thân ái nhất thượng đế. Không phải ta tư tưởng giác ngộ thấp, mà là thân thể không bị khống chế. Nha, trời ơi, Smith, ngươi thật là một cái nhát gan chuột chùi đất. Ngươi nên cả đời núp ở trong đường cống ngầm. Thiên nhân giao chiến hạ, Smith sắc mặt nhìn thật là tà mị quyến cuồng. A sử, ngươi đi theo ta đi ra ngoài cũng tốt, tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không có gì, theo ngươi lựa chọn đi. Lão Vương nhún vai, ta với ngươi cùng đi. Tìm nguyên nhân truyền nhiễm. Anthony, Smith đột nhiên cắn răng, hắn hoàn toàn không biết rõ tại sao mình sẽ nói ra những lời này, chỉ là một tinh thần sức lực địa che miệng trong túi bùa hộ mệnh. Cùng với cùng người bình thường đợi chung một chỗ, bị động chờ chết, không bằng đi theo càng thêm cường đại Triệu Nhật Tiên, đi săn giết nguyên nhân truyền nhiễm. Vương Hạo cảm thấy buồn cười, rất tốt, sáng suốt lựa chọn, bất quá trước lúc này, chúng ta được thoáng chuẩn bị, thức ăn làm hết sức cắt thành miếng nhỏ. Người nơi đó còn có dụng cụ gì? Giống như thai nghe Bluetooth, bỏ túi máy thu hình vân vân, lấy ra hết đi. Các ngươi tổ chức cũng không đến nổi liền những vật liệu này cũng không có. Có. Anthony Smith từ chính mình ba lô nhỏ chung, lấy ra một đôi thai nghe, bên trong điện lượng có thể sử dụng 30 giờ, một cây số bên trong có thể hữu hiệu nói chuyện điện thoại. Chỗ này của ta còn có sợi dây, dược vật, truy thủ, bỏ túi máy thu hình vân vân công cụ. Vương Hạo gật đầu một cái, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, từ từ đem đầu từ cống thoát nước dò xét đi ra. Xác nhận trung quanh tạm thời không có gió hiểm sau, nhẹ nhàng giật mình, lần nữa trở lại thương trường mặt đường, dựa vào vách tường chậm rãi tiến hành. Không lâu lắm, Smith cũng giống vậy nhảy ra ngoài, đi theo phía sau run run rẩy rẩy đi bộ. Lão Vương ở trong thai nghe thấp giọng nói, bây giờ chúng ta không tìm được phía sau màn nguyên nhân truyền nhiễm, phải nghĩ biện pháp làm chết một người ăn uống quá độ người, nếu có thể thông qua thông thường thủ đoạn hại chết, sự tình thì càng dễ giải quyết. Không thể sử dụng ngươi bùa hộ mệnh, đó là cuối cùng bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Anthony Smith nói, nhưng là bọn họ nhận được công kích sau sẽ lập tức phản kích, hành động tốc độ cực nhanh, lực lượng cực lớn. Chúng ta không cách nào ngăn cản bọn họ phản kích. Không việc gì, nếu như là khoảng cách xa công kích, bọn họ không nhất định sẽ phát hiện chúng ta. Bọn họ làm sao có thể biết là nhân loại ở công kích bọn họ? Ngươi có thể thử nổ súng sao? Đại khái suất vô dụng. Smith lắc đầu một cái, duy tâm sinh vật rất ít có đầu, tim loại nhược điểm, bọn họ không e ngại bị thương, không e ngại đau đớn. Trừ phi ngươi có thể lấy ngược lại xe tăng mì sải, mới có thể đem những thứ này nổ thành khối vụn. Dọc theo to lớn ống nước, Vương Hạo tam hạ lưỡng hạ liền leo lên, nhân loại đỉnh phong khí lực, leo lên một cái nhà nhà lầu không tính là quá chuyện khó. Anthony Smith nhìn con mắt sửng sờ, cái này Triệu, thật có điểm manh a. Bất kể là lá gan, năng lực phân tích, hay lại là thể năng phương diện, đều vượt xa người bình thường. Được rồi, tay không leo nhà lầu, đối với chuyên nghiệp nhân sĩ mà nói đúng là có thể. Nhưng bất kể như thế nào, Triệu tiên sinh biểu hiện đủ để cho nhân chịu phục, thậm chí để cho Smith nghĩ tới chính mình thượng cấp, thần bí trong cuộc một vị cấp độ A điều tra viên. Trên thế giới luôn là có một ít không tưởng tượng nổi nhân, có thể ở tuyệt cảnh chính giữa tìm tới một con đường sống. Có lẽ ở hôm nay, thật có thể làm một món lớn. Nghĩ tới đây, Smith liền sinh ra một loại điên cuồng run rẩy cảm giác. Mau lên đây, đừng phát lăng. Vương Hạo buông xuống một sợi dây. Có sợi dây trợ giúp, hai người thuận lợi đi tới lầu 2. Lầu 1, lầu 2 vốn là một cái tính tổng hợp đại thương trường, siêu thị, tiệm bán quần áo, đồ trang sức tiệm đầy đủ mọi thứ. Nhưng bây giờ nội bộ nguồn điện biến mất, bên trong một mảnh hỗn độn, đủ loại thủy tinh cặn bã cùng với mặt gỗ cửa hàng đầy đất. Siêu thị trung thức ăn đã sớm bị ăn uống quá độ người quét sạch một lần, thậm chí ngay cả tự động bán máy bay chuyên chở hàng hóa đều bị hoàn toàn đập bể, bên trong thức ăn tất cả đều bị cướp không chút tạp chất. Không chung là hồng sắc, ở mất đi điện lực dưới tình huống, một cái thâm thúy, không thấy được cuối lối đi, mơ hồ mạo hiểm hừng quang, phản phất đi thông địa ngục chỗ xấu nhất. Chỉ cần không gặp nguyên nhân truyền nhiễm, vấn đề không lớn. Vương Hạo trước đó tướng sĩ lực chức năng lượng tốt, cắt thành hạt nhỏ. Coi như gặp ăn uống quá độ người, cũng có thể dùng đến bảo vệ tính mạng. Về phần gặp phải vô cùng cường đại, hắc ám siêu thần, trên mặt có thể mọc đầy rồi xúc tu nguyên nhân truyền nhiễm phải làm gì? Em, tạm thời chưa nghĩ ra phải làm gì, chỉ cần chạy so với bên cạnh cái này Smith nhanh hơn, sống sót không thành vấn đề chứ. Thật sự không được, treo cũng liền treo. Một mạng thông quan, Thật ra thì vẫn là phải dựa vào một ít khí vận. Hắn như cũ tỉnh táo đi về phía trước, mà Smith là đi theo hắn sau lưng, y theo Dập Quân, cố gắng không phát ra bất kỳ thanh âm gì, liền ngay cả hô hấp âm thanh đều là ngừng lại. Càng đi bên trong đi, càng hắc ám, vẹn vẹn chỉ là cách thân vị, đều nhanh muốn không nhìn thấy với nhau. Bất đắc dĩ, chỉ có mở điện thoại di động lên ánh đèn, mới có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh. Lớn như vậy một cái thương trường, nhất định là có vật liệu lưu lại. Trần Tâm Di hằn núp ở mỗi hẻo lánh chính giữa. Nếu như nàng đủ thông minh, sẽ giống như ta, suy đoán ra ăn uống quá độ người là dựa vào khứu giác đi tìm một chút nhân loại. Tốt nhất địa điểm ẩn núp là nhà cầu. Đang lúc này, Smith không nhịn được áp lực, thấp giọng lên tiếng, "Chúng ta phải đi nơi nào?" Vương Hạo trả lời, "Tùy tiện tìm kiếm một chút vật chất, dù là tìm một chút nước suối cũng được. Người sẽ mở khóa sao?" Dầu gì là huấn luyện đặc biệt quá, hắn lập tức gật đầu một cái, biết, một loại khóa, muốn mở ra cũng không khó khăn. Ta trong túi đeo lưng có công cụ. Vậy thì trọng điểm tìm kiếm, không có bị đánh mưa phòng. Vương Hạo từ dưới đất nhặt lên một cái bị giẫm đạp bể nylon chậu nước rửa mặt, bây giờ ta muốn đi nhà cầu nhìn một chút, ống nước trung hẳn còn lưu có một ít làm tinh thủy. Có thể lấy một chút thủy cũng coi là thu hoạch. Smith nghiêm túc gật đầu một cái, quả thật, thủy vô cùng trọng yếu. Ừ. Trong lúc bất chợt, Vương Hạo thân thể run lên, nghe được một trận nặng nề mà lại nhanh chóng tiếng bước chân, cùng lúc đó, theo sau lưng Smith lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Có đồ tới. Rào. Số lớn bụi trần nâng lên. Một cái mập đại thúc mập, mặt đầy mỡ đông, từ chỗ khúc quanh vọt ra, tựa như cùng trong bóng tối lao ra một chiếc xe tải hạng nặng, đem trên sàn nhà kiến trúc rác rưởi lần nữa lật ngược một lần. Cái này ăn uống quá độ người chạy đến Vương Hạo bên cạnh, một đôi tinh hồng con mắt tử nhìn chằm chằm hắn, bắt đầu ăn xin thức ăn, ta thật là đói, ta thật là đói. Cho ta ăn chút gì đó đi. Từ nghe được tiếng bước chân, lại tới vị đại thúc này xuất hiện, cũng chỉ có 2 giây không tới công phu. Trong lúc này, đối phương ít nhất chạy trốn 30 thước khoảng cách. Vương Hạo hít một hơi thật sâu, không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, đây là nguyên nhân truyền nhiễm sao? Nhìn dáng dấp, tựa hồ không phải. Đối phương có không có trí khôn, tạm thời không biết rõ. Hắn thử bàn điều kiện, đại thúc người ở nơi nào ạ? Trong nhà có không có con? Một cái này ăn uống quá độ người thân cao có 2m, trọng lượng cơ thể khả năng có 300kg, cũng không biết rõ như thế béo mập thân thể, là chạy băng băng thế nào đứng lên. Quái dị loại vật này quả nhiên không nói phải trái. Từ phương diện tốc độ, nhân loại hoàn toàn không phải là đối thủ, dù là bốn xuất hiện ở hiện trường, cũng sẽ bị dễ dàng bắt. Đại thúc, hôm nay làm ăn thế nào ạ? Vương Hạo hiển nhiên không hy vọng nào ăn uống quá độ người có thể trả lời chính mình, hắn chỉ là tùy tiện tìm đề tài trò chuyện một chút, không chừng có thể đánh thức đối phương nhân tính. Một hỏi liên tiếp đôi câu, đại thúc không có bất kỳ phản ứng. Hắn chuyển đổi một đề tài, quê nhà ta có một đạo món ăn nổi tiếng, gọi là ruột già heo đâm thân, không biết đại thúc có hay không cảm thấy hứng thú. Tựa hồ nghe hiểu thức ăn cái từ ngữ này, đại thúc hơi có chút phiền não lay động một cái thân thể, trong miệng lô đen tựa hồ có hơi mở rộng. Nhưng ruột già heo đâm thân cũng phi nhân loại công thức nấu ăn, cho nó đâm, kích không tính là quá nhiều. Quả nhiên là dựa vào nhân loại thông thường sao? Trong lòng Vương Hạo như có điều suy nghĩ. Chương 104, tìm tới biện pháp tốt rồi. Đoán được đại thúc là loại người chuyển hóa tới sau đó, Vương Hạo lá gan càng phát ra tăng lớn, bắt đầu đùa bỡn đối phương. Nghe nói cái địa phương này hoàng kim là gì gì nướng hương bổ rổ phi thường ăn ngon, đại thúc, ngươi biết rõ nơi nào có bán không? Lần này rốt cuộc có phản ứng. Đại thúc mặt hiện lên ra một tia phiền não, vô thần cặp mắt gắt gao nhìn chăm chú đi qua, không nhịn được nói ra câu thứ hai lời kịch, ta thật là đói, ta thật là đói. Cho ta ăn chút gì đó đi. Vương Hạo sửng sốt một chút, thế nào nhanh như vậy, trung gian không nên dừng lại 15 giây khoảng đó sao? Hắn chỉ có thể cho rằng là hoàng kim là gì gì nướng gạo thơm kích thích đối phương, đưa đến câu thứ hai lời kịch trước thời hạn nói ra. Triệu, nó hẳn không phải nguyên nhân truyền nhiễm. Khác làm nghiên cứu khoa học rồi. Vội vàng nghĩ biện pháp thoát khỏi nó. Smith thấy đối phương đang không ngừng gây sự, sắc mặt trắng bệnh. Làm nghiên cứu khoa học yêu cầu hoàn thiện dụng cụ, cường đại nhân viên phối trí, ở cái địa phương quỷ quái này qua loa dò xét, ai cũng không biết có hay không sẽ xảy ra bất trắc. Đừng có gấp, ta sớm có chuẩn bị. Vương Hạo chậm rãi lui về phía sau, làm hết sức tâm bình khí hòa vừa nói, đại thúc có con trai sao? Ở nơi nào đi học a? Ở nơi nào? Có hay không nữ nhi? Đại thúc không có bất kỳ phản ứng. Nhân ý chí, ở siêu tự nhiên hiện tượng trước mặt lộ ra vô cùng yếu kém, vô luận là cố hương, hài tử, sự nghiệp, hay hoặc là cái gì khác, cũng không thể cái búng hắn bất kỳ nhớ lại. Mỗi khi hắn lùi về sau một bước, vị này thân thể mập đại đại thúc liền tiến lên trước một bước. Rốt cuộc, ở đại thúc sắc mặt trở nên hung thần ác sát, nói ra lần thứ ba ta thật là đói, ta thật là đói, cho ta ăn chút gì đó đi thời điểm, ngón tay hắn một phen, từ trong cặp táp lấy ra một viên cắt tốt sở nỉ cơ hột, ném ra ngoài. Đại thúc bộ dáng ăn uống quá độ người, chợt đánh trên đất, một cái nuốt lấy viên này thức ăn. Như vậy ít đồ còn chưa đủ một người bình thường nhét cái răng, nhưng cũng coi là cho qua. Chỉ cần đã cho thức ăn, đại thúc sắc mặt biến thành nhỏ bình tĩnh, không hề phát động công kích. Ngay sau đó, còn chưa kịp chạy trốn, nó liền lần nữa đuổi kịp hai người, một lần nữa ăn xin đứng lên. Trong miệng lặp lại giống nhau như lúc lời nói, ta thật là đói, ta thật là đói. Cho ta ăn chút gì đó đi. Trong lòng Smith âm thầm tiêu khổ, cái địa phương quỷ quái này chỉ có hai người bọn họ nhân, hoàn cảnh chung quanh lại tối như vậy, muốn chạy thoát độ khó tăng lên vô số lần. Ngay từ đầu từ xe điện bên trên chạy trốn thời điểm, hành khách có rất nhiều, tầm mắt tương đối rộng rãi. Có nhiều người như vậy làm người chết thế, hơn nữa quả vật xuất ra đầy đất, mới để cho bọn họ thành công chạy thoát đến cống thoát nước. Nhưng bây giờ cái địa phương quỷ quái này chỉ có hai người bọn họ nhân. Trừ phi bọn họ đem trong túi sách chuẩn bị xong thức ăn, duy nhất toàn bộ rơi vãi trên đất, mới có thể thoát khỏi vị đại thúc này ăn uống quá độ người truy kích. Đương nhiên, chỉ là có thể, cũng không phải là tuyệt đối. Smith sờ một cái trong túi sách của tự mình chứa nhiều chút thức ăn, nhưng trong lòng có chút luống cuống, thỉnh thoảng sụp, ta nên ở cống thoát nước làm một con trùng túi. Ta tại sao phải chạy đến tìm kiếm vật liệu? Hắn có chút nhớ muốn vứt bỏ đồng đội Lưu, có thể vừa sợ chính mình một mình chạy trốn, gặp phải ngoài ra ăn uống quá độ người. Vương Hạo chậm rãi lui về phía sau đến. Vào giờ khắc này, hắn suy nghĩ thanh tỉnh, suy tư nhiều vô cùng phương án. Từ cống thoát nước đi ra, gặp phải quái dị có khả năng rất lớn, không thể nào một chút dự án cũng không có. Nhìn ăn uống quá độ người tràn đầy ác ý mặt mũi, không ngừng lui về phía sau. Ở đối phương nói ra lần thứ ba ta thật là đói, cho ta ăn chút gì đó đi, một lần nữa cho nó một chút thức ăn. Ngay sau đó, chỉ là ngắn ngủi 2 giây không tới, đại thúc ăn uống quá độ người, một lần nữa đuổi theo. Phản phất, lâm vào tuần hoàn chết. Dù là tìm tới một cái cống thoát nước, ở cách gần như vậy dưới tình huống, đại thúc ăn uống quá độ người cũng không khả năng để cho người ta ung dung chui vào. Nếu không, duy nhất cho nó nhiều hơn một chút thức ăn, rơi vãi địa xa một chút, chúng ta nghĩ biện pháp chạy trốn. Smith thanh âm có chút run rẩy, trái tim của hắn điên cuồng loạn động. Thật sự không được, ta có thể dùng đùa hộ mệnh đem nó định trụ. Ngươi gấp cái gì, chậm rãi lui về phía sau là được. Vương Hạo tức giận nói, áp lực lớn liền ngậm miệng, đừng quấy rầy ta công việc. Một mình ngươi cấp độ C điều tra viên, ta chỉ là vừa mới vừa cấp độ E theo lý thuyết hẳn ngươi tới câu dẫn cái này ăn uống quá độ người, để cho ta có cơ hội chạy trốn, biết lắm khổ nhiều không phải sao? Nói nhảm nữa ngươi tới. Ngươi là cấp độ E ư? Ngươi thật là mới vừa cấp độ E sao? Smith lập tức ngậm miệng lại, trong lòng hoài nghi. Để cho hắn câu dẫn quái gì, hắn là tuyệt đối không dám. Coi như Minh biết rõ quy tắc, hắn vẫn rất khó vượt qua sâu trong nội tâm sợ hãi. Trải qua quá nhiều lần không ngừng lùi lại, hai người đã thối lui đến rồi hành lang biên giới. Vừa lúc đó, lầu một mặt đất truyền đến ùng ùng tiếng bước chân cùng to lớn tiếng hít thở. Lần này Smith càng kinh hoàng rồi, toàn thân toát ra mồ hôi lấm tấm, liền ngay cả hô hấp đều nhanh muốn dừng lại. Lầu một ăn uống quá độ người, lại ở cùng thời khắc đó quanh quẩn đến nơi này. Nếu như bị nó phát hiện, đó thật đúng là trước có lang sau có hổ, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Smith đầu đầy mồ hôi, suy nghĩ chuyển thật nhanh, cuối cùng không khỏi thấp giọng la lên, "Triệu, lầu một khả năng cũng phải phát hiện chúng ta. Nó khả năng hướng bên này tới. Chờ một chút, nó đã qua tới." Bởi vì lầu một tiếng bước chân rõ ràng tăng nhanh. Nhưng mà ngay tại vào thời khắc này, Vương Hạo lấy ra một cái cắt tốt sờ nhỉ cờ năng lượng tốt, thật nhanh ném xuống. "Cho ngươi a." Những thức ăn này hột liền giống như thiên nữ tán hoa bay lả tả, tán lạc xuống. Lầu hai đại thúc ăn uống quá độ người thấy thức ăn sau, chật nhào tới trước một cái, ngậm trong đó một viên. Giờ phút này đã là ở giữa không trung, nó cũng không có năng lực phi hành, thẳng tự nhiên rơi hướng lầu một. Ầm. Nó lại thật té xuống. Con mắt của Smith trợ to, tim nặng nề nhảy một cái. Đây là, nhưng sự tình vẫn chưa xong, lầu hai ăn uống quá độ người chỉ là nặng nề vậy một hồi, bằng vào quái dị sinh mệnh lực, tự nhiên không thể nào dễ dàng chết như vậy mất, cùng một lầu lẫn nhau gặp mặt sau, trên đất còn vậy cực ít lượng sờ nỉ cơ. Hai cái ăn uống quá độ người trong nháy mắt này tụ với nhau giữa tranh đoạt. Thức ăn là đệ nhất ưu tiên cấp. Rất nhanh, rơi vãi trên đất số ít hột bị chia cắt xong. Không có thức ăn sau, lầu hai té xuống thân thể ít một chút đại thúc ăn uống quá độ người, xuất phát hiện trước cách đó không xa đồng loại. Nó tinh hồng con mắt tàn bạo, nhìn chằm chằm đối phương, từ trong cổ họng sắp xếp mấy chữ, ta thật là đói, ta thật là đói. Cho ta ăn chút gì đó đi. Kia một đoàn trong miệng màu đen lúc nào cũng có thể đổ xuống mà ra, cắn nuốt hết đối phương. Ngay sau đó, lầu một vốn là tồn tại dáng vóc to ăn uống quá độ người, cũng nói ra giống vậy lời nói, ta thật là đói, ta thật là đói. Cho ta ăn chút gì đó đi. Một màn này nhìn qua có chút khôi hài, một lớn một nhỏ hai cái mập mạp giữa hai bên ăn xin, nói chuyện cũng hoàn toàn giống nhau, ngay cả trên mặt thịt béo đều tại đồng loạt run rẩy, giống như là trong khuôn in ra như thế. Nhưng ở trước mặt trong hoàn cảnh, lại có vẻ cực kỳ quỷ dị. Smith thật là kinh ngạc, hắn một đôi con mắt trừng tròn trịa, gần như nín thở, rất nhanh liền biết rõ, hai cái ăn uống quá độ người giữa xảy ra tranh đấu. Thì ra những người này gặp mặt, sẽ bùng nổ ngươi chết ta sống chiến tranh a. Này chuyện này, như vậy tốt quá, một điểm này có thể lợi dụng, thật có thể lợi dụng. Nghĩ thông suốt một điểm này, thật là hắn kích động cả người phát run, một cổ cùng nhiệt vui sướng từ trong lòng hiện lên, gương mặt da thịt giống như khí cầu như thế hồng nhuận. Này một cổ vui sướng thật là giống như là sắp chết khát lữ nhân, phát hiện trong sa mạc quốc đảo. Vì vậy chỗ sơ hở quá lớn, thậm chí bởi vì chỗ sơ hở tồn tại, gần như có thể tiêu diệt hết sở hữu ăn uống quá độ người. Máy thu hình. Bỏ túi máy thu hình. Khác là người, chúng ta cũng không biết rõ, giữa bọn họ sẽ phát sinh cái gì. Vương Hạo ở bên cạnh không ngừng ra dấu, Smith chợt phản ứng kịp, liền tranh thủ một cái bỏ túi máy thu hình nhắm ngay tốt góc độ. Làm xong hết thảy các thứ này sau, hai người gión ra gión rén rời đi. Lão Vương có chút hiếu kỳ rốt cuộc phương đó sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng, nhưng cũng biết rõ ở chỗ này bên cạnh xem cũng không an toàn, vội vàng chạy đi mới là thượng sách. Chỉ là qua mười mấy giây, lầu một truyền tới to lớn tiếng gầm gừ cùng tiếng đánh nhau. Thời gian ngắn ngủi, đấu tranh kết thúc, có nghĩa là trong đó nhất phương cắn nuốt một phe khác. Smith lau một cái mồ hôi, hết sức đè nén chính mình kích động giọng nói, không nhịn được nghĩ muốn cười như điên, quá tốt, bây giờ lầu hai địa bàn an toàn. Triệu, ngươi thật là cái thiên tài. Ngươi là thế nào nghĩ đến bắt bọn nó tụ chung một chỗ, sau đó với nhau phát sinh tranh đấu? Chẳng lẽ ngươi biết trước đến nơi này một chút? Vương Hạo cười một tiếng, thực ra ta cũng không có lượng quá lớn cầm, chỉ là thoáng đánh cuộc một cái. Đánh cược. Muốn phải giải quyết quái dị phương pháp có rất nhiều, đầu tiên là độ công kích kỳ vật, thứ nhì liền để cho quái dị đi đối kháng quái dị, không sai đi. Ừ. Ở vừa mới trong ống cống, ta quan sát được, những thứ này ăn uống quá độ người giữa có lãnh địa phân chia, cho tới bây giờ không có gặp bái kiến hai cái ăn uống quá độ người chạm mặt cảnh tượng, cho nên ta liền suy tính, trong đó có phải hay không là tồn tại một loại đặc thù nào đó nguyên nhân. Nếu như bởi vì thiết kế, để cho bọn họ lẫn nhau chạm mặt sẽ phát sinh cái gì. Hắn nhỏ mỉm cười mà bắt đầu nhìn dáng dấp đoán đúng. Nếu như không có lãnh địa phân chia, những người này ngẫu nhiên đi loạn đã sớm với nhau giữa chiến đoạn, chỉ còn lại người cuối cùng rồi. Smith sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng, tại sao ta không có nghĩ tới chỗ này? Nhưng nếu như ngươi không có đánh cuộc đây, không có đánh cuộc, có nghĩa là chúng ta cần phải đối mặt hai cái ăn uống quá độ người đổi giết. Dĩ nhiên, ta còn có ngoài ra phương án, vẫn có thể chạy thoát. Vương Hạo sờ một cái trong túi sách bị cắt thành mảnh vụn sneaker. Về phần ngoài ra phương án, đương nhiên chính là xuề ra chân chạy trốn a. Chỉ cần có thể chạy thắng đồng bạn, thuận lợi sống sót cơ hội vẫn là rất đại. Smith sắc mặt hơi đổi một chút, tim điên cuồng loạn động, người này thật đúng là thiên tài cùng kẻ điên kết hợp thể, cũng còn khá. Thành công. Đánh bạc thành công mang đến khoái cảm to lớn, để cho hắn mơ hồ có chút mê muội. Lần này cử động mạo hiểm có nghĩa là lầu 2 tạm thời là an toàn, càng có nghĩa là bọn họ tìm được đánh chết ăn uống quá độ người phương thức. Chỉ cần dùng thức ăn tiến hành câu dẫn, để cho hai cái ăn uống quá độ người chạm mặt, nhất phương là có thể giết chết một phe khác. Chương 105, nhiệm vụ chính tuyến, hoàn thành. Như vậy thứ nhất, hoàn toàn có thể dọn dẹp ra một mảnh khu vực an toàn, đạt được lớn hơn không gian sinh tồn. Coi như không có trụ sở chính cứu viện, chúng ta cũng có thể kiên trì cực kỳ lâu. Đúng vậy, tìm được biện pháp, thật quá tốt, quá tốt. Có thể không trốn ở danh nước bẩn, lại có ai nguyện ý núp ở danh nước bẩn bên trong đây. Nhân thật là một loại rất sinh vật kỳ quái, ở trong lòng Smith lại sinh ra một loại rất vi diệu cảm giác hạnh phúc. Hắn chính mình cũng không biết rõ loại hạnh phúc này cảm là nơi nào tới. Hai người chia binh hai đường, dè đặt lục soát tìm, thông qua thai nghe tiến hành trao đổi. Vương Hạo một lần nữa tiến vào thương trường chính giữa, không nên xem thường, đang không có hoàn toàn giết chết nguyên nhân truyền nhiễm trước, không cần thiết chọn lựa vô cùng liều lĩnh phương án. Vạn nhất ăn uống quá độ người giảm ít hơn nhiều, cái kia nguyên nhân truyền nhiễm chạy đến lần nữa bị nhiễm người bình thường, chúng ta cũng là chịu không nổi. Đúng vậy, đừng thả lỏng. Còn có chân chính nguyên nhân truyền nhiễm. Smith hít một hơi thật sâu, hắn lặng lẽ trở lại hành lang, thu hồi bỏ túi máy thu hình, dùng điện thoại di động đọc đến trong đó số liệu. Những thiết bị này đều là đầy đủ trang bị, đủ hoàn hảo sản phẩm điện tử, có thể đơn giản hơn địa lấy được mấu chốt tin tức, cho nên bồi dưỡng một cái thành thục điều tra viên thành phẩm không nhỏ, chu kỳ rất dài. Video biểu hiện, lầu 2 thể tích nhỏ một ít đại thúc ăn uống quá độ người, nuốt lấy lầu 1 dáng vóc to ăn uống quá độ người. Chân chính chiến tranh, thực ra chỉ kéo dài một giây đồng hồ không đến lúc đó gian. Đại thúc ăn uống quá độ người trong miệng màu đen, giống như thủy ngân như vậy chút xuống, đem dáng vóc to ăn uống quá độ người cho lồng chụp vào trong. Lại tiếp sau đó, nó thể tích vô căn cứ bành trướng hơn 2 lần, ra vào thang lầu trở nên có chút khó khăn, vì vậy bắt đầu ở mặt đất lo âu quanh quẩn, tìm thức ăn. Tại sao sẽ như vậy, không phải là cá lớn ăn cá nhỏ sao? Vương Hạo nghe tin tức này sau, trong lòng có chút không hiểu, thế nào biến thành cá nhỏ ăn cá lớn rồi? Rất bình thường, đây là bởi vì dáng tiểu một con kia dẫn đầu phát khởi công kích. Xuất trước công kích nắm giữ ưu thế cực lớn. Smith ở trong thai nghe giải thích, ngươi biết không biết rõ, bọn họ tại sao phải nói 3 lần ta thật là đói những lời này, mà không phải trực tiếp phát động công kích, dùng miệng bên trong lô đen nuốt nhân. Tại sao? Bởi vì biết rõ khu vực này tạm thời an toàn, Smith cũng yên tâm lớn mật lục loại. Đây là vì để cho duy tâm của bọn họ quy tắc tiếp xúc được đối phương. Chúng ta là duy vật quy tắc tạo thành thấp thương thể, chúng ta thể xác được tuân theo vật lý quy luật, linh hồn khả năng không cần, nhưng linh hồn lực lượng rất yếu, không cách nào diện tích lớn ảnh hưởng thực tế. Mà bọn hắn là duy tâm quy tắc tạo thành sinh mạng thể, cảm giác của bọn họ phương thức cùng chúng ta không cùng một dạng, muốn tiếp xúc được đối phương, phải tuân theo bọn họ tự thân quy tắc, cho nên mới có những thứ này nhìn qua không thể tưởng tượng nổi cử động. Nếu như bọn họ không nói mấy câu nói kia, thực ra không cách nào phát động công kích, tự giống với chúng ta muốn đánh người, phải bắp thịt co giúp lại phát lực, mấy câu nói kia chính là bọn họ bắp thịt. Nếu như chúng không nói, liền không đánh được nhân. Thì ra là như vậy. Vậy bọn nó nắm giữ linh hồn sao? Vương Hạo cũng là lần đầu tiên nghe nói như vậy thiết lập, cảm thấy rất mới mẻ. Thực ra không thể gọi là vì linh hồn, mà là còn lại một ít gì đó. Ngược lại chúng ta không đại năng đủ hiểu. Nếu như ta chặn lại nó cổ họng, không cho nó nói chuyện, nó cũng không có biện pháp phát động công kích. Có lẽ là như vậy. Nhưng ngươi chặn lại nó cổ họng hành vi, cũng có thể chạm được nó phản kích quy tắc. Bị thương tổn sau lập tức phản kích, đại đa số quái dị đều có như vậy thiết lập. Vương Hạo nhớ lại đã từng chơi qua rùa biển canh trò chơi, Trần Tâm Di nắm một cái dao bầu đi chém quái dị, kết quả ngay lập tức sẽ bạo tễ, thì ra đối phương phản kích duyên cớ. Chờ một chút, ta tìm tới thứ tốt. Trong hai nghe đột nhiên truyền đến tiếng kinh ngạc khó tin âm. Đây là mì ăn liền. Ta tìm được tốt nhiều phương tiện mặt, a ha ha. Từ sắc túi chứa hàng, ném ở một cái trong căn phòng nhỏ bên. Ngươi mau hơn đến, tốt nhiều phương tiện mặt ta, chúng ta được cứu rồi. Smith thật là không nén được trong lòng mừng như điên, thiếu chút nữa vui vẻ điệu kêu thành tiếng. Vương Hạo dè đặt đi tới, thấy toàn bộ tình cảnh thời điểm cũng là sửng sốt một chút, hơn mấy chục dương mì ăn liền thay phiên với nhau, đống gần phân nửa căn phòng. Có thể là bởi vì đặt vào thời gian quá lâu, phía trên nổi lên một tầng thật dày bụi trần. Nhìn một cái tên, hố đất dưa muối thịt béo mặt, bởi vì bị đài truyền hình trung ương ra ánh sáng sau hạ giá kiểu. Kết quả bây giờ biến thành rơm rạ cứu mạng, số lượng vẫn thật nhiều. Trong lòng không khỏi nổ nước bọt một cái câu, có chân mùi thối sẽ không ăn phải không? Đây chính là trong truyền thuyết trò chơi hán thương ác thú vị. Còn theo sát sự thật, không sợ bị 404A. Nhưng những thức ăn này quả thật chính là rơm rạ cứu mạng như vậy tồn tại, ở trong mắt của Smith, nhỏ như vậy nửa thương khố mì gói, so với tươi đẹp ngon miệng thiếu nữ muốn dễ thương 100 triệu lần. Bất kể là chân đạp dưa muối cũng tốt, có thuốc lá màu sáng cũng được, dù là phía trên dính cứt mũi, hắn cũng liếm lấy sạch sẽ, một chút dầu mùi tanh cũng sẽ không còn lại. Nhưng mà khoái hoạt thời gian cũng không có kéo dài quá lâu, ngay tại hai người suy nghĩ, hẳn đem mì gói chuyên trở tới chỗ nào thời điểm, cửa thang lầu một lần nữa truyền đến nặng nề tiếng bước chân. có nghĩa là ngắn ngủi an toàn thời gian đã tiêu hao hầu như không còn. Có lẽ là lầu ba một con kia ăn uống quá độ người, nghe thấy được nhân loại mùi sau, quanh quẩn đến địa phương này. Vương Hạo lập tức mặt liền biến sắc, đi, chúng ta đi phía đông nhà cầu tránh một chút. Này mì gói tuyệt đối không thể bị phát hiện. Dẹ đặt đóng lại thương khố đại môn, lại ở hành lang vẩy một cái vỡ nát thức ăn, hấp dẫn hỏa lực, những thức ăn này, đông một viên tây một viên rơi vãi địa khắp nơi đều là. Hai người vội vã hướng phía đông đi tới. Bôi đen đi tới chừng 300 thước, làm người ta cảm thấy kinh ngạc sự tình xảy ra, cửa nhà cầu lại chất đầy giấy vệ sinh lấy lớn nhỏ kia liền, phảng phất có nhân tận lực đem những thứ này ném ở bên ngoài như thế. Đứng ở một bên Smith cũng là sửng sốt một chút, hắn cũng không phải người ngu, tự nhiên lập tức nghĩ tới đây là loài người tận lực gây nên. Bên trong có người, có ngoài ra người may mắn còn sống sót. Ta tới gõ cửa. Đùng, đùng đùng. Vương Hạo gõ một cái cửa nhà cầu. Nặng nghề tiếng bước chân một lần nữa từ cửa thang lầu xuất hiện, lầu ba một con kia xuống, thời gian khả năng không nhiều. Nhưng mà trong cầu tiêu bên lại không có chút nào hưởng ứng. Hắn không khỏi có chút nóng nảy, bây giờ thật sự nơi vị trí là một cái ngõ cụt, nếu như bị ăn uống quá độ người chặn lại, còn muốn tưởng chạy trốn nhưng là khó lại càng khó hơn rồi. Trong tay tăng nhanh động tác, tiếng gõ cửa như cũ giàu có quy luật, trong cổ họng nhỏ giọng kêu mấy cái, khai môn, khai môn. Rốt cuộc, cửa mở ra một tia khe hở, có người đàn ông đang hướng ra bên ngoài nhìn ra xa. Người sống, là người sống. Vương Hạo vội vàng nói, người sống, nhân loại. Nam nhân còn đang do dự, bên trong truyền ra một cái giọng nữ, nhanh để cho hắn đi vào. Nghe được cái này thanh âm sau, trong lòng Vương Hạo vui mừng. Trần Tâm Di quả nhiên tránh ở trong nhà cầu, tốn thời gian lâu như vậy, rốt cuộc tìm được. Trần Tâm Di rất khó hình dung mình làm trước tâm tình, núp ở nhà cầu chính giữa, có một ít rất kỳ quái khủng hoảng ở trong lòng quấy phá, lại có một loại như đưa đám cảm giác. Nàng thực ra biết rõ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng làm một danh hắc y vệ điều tra viên, hiện tượng thần bí phát sinh ở trước mắt thời điểm, nàng phải nhất định biểu hiện địa lạc quan, tích cực, đây là cần thiết trong lòng từ trước. Thấy ngoài cửa hai người, trong lòng sinh ra chút nghi ngờ. Hai người này là làm sao chạy đến nơi này? Lại nghe được ngoại giới mơ hồ truyền tới tiếng chấn động, mặt liền biến sắc, nhanh, nhanh để cho hắn đi vào. Vương Hạo cùng Smith lập tức chạy vào nhà cầu chính giữa, nhỏ giọng thêm nhanh chóng đóng cửa phòng. Này cái phòng vệ sinh lại còn thật sạch sẽ, không có quá lớn mùi lạ lạ, dù sao có mùi vị đồ vật, tất cả đều bị nhân vứt xuống ngoài cửa phòng. Các ngươi là? Nàng sờ một cái trên thắt lưng quần súng lục. Thần bí cục, cấp độ C nhân viên làm việc, ngươi có thể gọi ta là Anthony. Smith. Smith dẫn đầu về phía trước, cùng Trần Tâm Di bắt tay một cái. Hắn tiếng Hán khó khăn, có chút không lanh lẹ. Nhưng dầu gì là tinh anh, huấn luyện thời điểm học qua một ít. Thần bí cục cái danh từ này, Trần Tâm Di tự nhiên nghe nói qua, trong lòng nhỏ hơi kinh ngạc. Bắt nguồn ở tinh cầu mặt khác. Tâm mang theo vẻ nghi hoặc, Trần Tâm Di cùng hắn bắt tay một cái, "Xin chào, ta là hắc ý vệ một tên điều tra viên." Trần Tâm Di lại hỏi, "Các ngươi đi tới nơi này, là muốn giải quyết này một hiện tượng dị thường sao?" "Nữ sĩ, thật xin lỗi. Chúng ta là ngồi xe điện, trong lúc vô tình đi tới nơi này." Smith bất đắc dĩ khoát tay một cái, "Xe điện mất tích vụ án cùng xương đỏ sự kiện tựa hồ liên lạc với đồng thời, chúng ta trước mặt thế giới thật giới, đại khái suất không phải nguyên lai cầu. Điện thoại vệ tinh cũng mất đi công dụng. Bất quá không liên quan, chúng ta đã tìm được ăn uống quá độ người giết người quy tắc, cũng ở đây cách vách trong kho hàng tìm được khá nhiều thức ăn, giữ vững một đoạn thời gian không thành vấn đề." Smith lúc nói chuyện, còn linh linh tán tán xen lẫn một ít anh văn. Mấy cái khác phổ thông bình dân nghe hiểu đại khái ý tứ sau, con mắt có chút sáng lên, nhưng rất nhanh, này một phần khao khát liền ảm đạm xuống. Nguy cơ vẫn không có giải trừ. Bọn họ đám người này cũng chạy đến thế giới song song rồi, còn có còn sống khả năng sao? Dù là có một ít thức ăn tồn tại, giữ vững 2 tháng cũng là cao nữa là, không trở lại ban đầu địa cầu, cuối cùng vẫn một cái kết cục, tử vong. Nhưng Trần Tâm Di cùng với Smith hai người lại còn không hề từ bỏ hy vọng. Làm siêu tự nhiên tổ chức điều tra viên, tự nhiên thế giới biết rõ trên có siêu tự nhiên kỳ vật tồn tại, có chút kỳ vật có thể qua lại với các đại thế giới song song. Thí dụ như nói thiên quốc nấp thang, hoặc là còn lại một ít kỳ vật. Điều kiện tiên quyết là muốn cho trụ sở chính biết rõ bọn họ trước mặt thật sự nơi vị trí, bọn họ mới có chân chính được cứu khả năng. Nghe của bọn hắn hai người thảo luận, Vương Hạo trước mắt đột nhiên bắn ra một cái khung đối thoại, "Chúc mừng ngài, đã hoàn thành ăn uống quá độ thiên đường nhiệm vụ chính tuyến. Tìm được an toàn sống sót phương thức, tìm được ngài nhân vật Trần Tâm Di. Trước mặt có thể dừng lại lớn nhất thời gian là 6 giờ 33 phân 12 giây. Ngài có thể lựa chọn trong khoảng thời gian này tận tình tìm tòi, lấy được càng cao du vai diễn độ hoàn thành. Ngài cũng tùy thời có thể lui ra trò chơi, tiến hành cuối cùng kết toán. Chương 106, ai còn có đợi tăng cường." Đang đối thoại khung bắn ra trong nháy mắt, sân chơi cảnh bị đóng băng rồi, bên người tất cả mọi người đều không lúc nhích. Bây giờ hắn tùy thời có thể lui ra trò chơi, cũng có thể tiếp tục trò chơi, tìm tòi càng đa nội dung. Vương Hạo tự nhiên không thể nào dễ dàng rời đi, cuối cùng nguyên nhân truyền nhiễm còn không có tìm được, bên ngoài ăn uống quá độ người cũng không có dọn dẹp sạch sẽ, bây giờ hắn rời đi, nhiều lắm là cũng liền 100% độ hoàn thành mà thôi. Trong lòng khẽ động, rồi tiếp tục trò chơi nút ấn. Trên màn ảnh xuất hiện một cái đếm ngược, 6 giờ 33 phân 12 giây. Cái này đếm ngược sau khi kết thúc, hắn sắp rời đi trò chơi. Thời gian trong khải, bên người hai người tiếp tục thảo luận vấn đề, phảng phất vừa mới tạm ngừng cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Trần Tâm Di cũng coi là xui xẻo tới cực điểm, ngày gần đây từ đồng nghiệp bên kia nghe nói Úc Nhị Mỹ trong thương trường, mỗi một cửa tiệm cửa hàng đặc sắc mỹ thực hoàng kim lạ dị dị nướng hương bổ rộ phi thường ăn ngon. Làm một danh ăn hàng, dậy thật sớm đi tới nơi này mua. Kết quả sớm hơn 7 giờ không tới, bốn phía đột ngột dâng lên sương đỏ, nàng bị cuốn vào trong đó. Vốn cho là trò chơi đem sẽ một lần nữa thao túng nàng, trong lòng còn có một chút tiểu kích động, không nghĩ tới một mực chờ tới bây giờ, trò chơi lại thần cũng chưa từng xuất hiện. Sau đó thì sao? Những thứ này ăn uống quá độ người là thế nào xuất hiện? Nàng xoa xoa chính mình huyệt thái dương, ta ở lầu 2 phòng ăn Hamburg, xa xa thấy từ trên quảng trường chạy tới một đại sóng ly kỳ cổ quái nhân. Những người này diện sắc dữ tợn, trong miệng toát ra đen tui qua mang, biết người liền như là phát điên ăn xin thức ăn. Không cho thức ăn liền trực tiếp đem đối phương cho ngay mặt nuốt vào. Còn có rất nhiều người không biết sống chết, chạy tới vây xem, chỉ là ngắn ngủi mấy phút, những người này toàn bộ. Nói tới chỗ này, sắc mặt của nàng hơi có chút kinh hoàng. Dầu gì so với người bình thường giàu có kinh nghiệm một ít, nàng rất nhanh đoán được những người này là chân chính quái dị. Vì vậy liền núp ở cách vách nhà cầu chính giữa. Nguyên lai là như vậy a. Vương Hạo nhất thời có chút không nói gì, vận khí không tệ. Coi là hắn và Smith, bên trong phòng vệ sinh tổng cộng 4 nam ngũ nữ, có 2 cái du khách, 4 cái thương trường bản thân nhân viên làm việc, tất cả đều là run lập cập, vẻ mặt phát run biểu tình. Người bình thường có phản ứng như vậy lại không quá bình thường, thói quen ôn hòa hoàn cảnh, lại có ai nguyện ý mặt đối với phi nhân quái dị. Trần Tâm Di ngược lại là đoán được những thứ này quái dị càng nghiêng về sử dụng khíu giác tới tìm thức ăn, cho nên mới có đem sọt rác chung vệ sinh giấy ném ở bên ngoài, tới che giấu khí tức. Nhưng càng nhiều tình báo gom công việc, trên căn bản không có. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, thầm nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng Trần nữ sĩ trở nên càng thêm cường đại đâu rồi, thì ra cuối cùng vẫn lựa chọn ở chỗ này bị động chờ chết. Nếu như ta không tới, phòng trưng nàng muốn một mực bao vây phòng vệ sinh chính giữa. Trò chơi này có thể hay không ra bụt. Bất quá, cũng rất bình thường, hắn ở kịch bản bắt đầu trước, thực ra trực tiếp thao túng Trần Hân Di tìm tòi ăn uống quá độ thiên đường, chỉ bất quá lần này sử dụng hóa thân, cố sự phương hướng phát triển liền hoàn toàn khác nhau. Nghĩ tới đây liền động linh cơ một cái, muốn khảo nghiệm trong trò chơi nở tờ cờ trí tuệ, nước uống trong khu vực quản lý nước đổ là có một ít, nhưng thức ăn trên căn bản không có. Muốn là chúng ta không tới, các ngươi phải làm gì đây? Một mực trốn ở chỗ này, chết đói mới thôi sao? Vương Hạo bổ não một số người ăn thịt người đáng sợ cảnh tượng. Trần Tâm Di không lời chống đỡ, cũng bắt đầu suy nghĩ cái vấn đề này. Vị này đại thúc trung niên tự xưng hắc y vệ thành viên, bây giờ nàng cũng không có biện pháp nghiệm chứng, ngược lại bất kể như thế nào, biểu hiện cũng mạnh hơn nàng hơn nhiều. Chờ chút, hắn thế nào biết rõ ta họ bảy? Ta thật giống như không có tự giới thiệu mình quá đi. Tên họ vật này là có nhất định bảo mật tính chất, giống như cái này Smith, rất có thể chỉ là một danh hiệu. Trong lòng Trần Tâm Di nổi lên chút hoài nghi, bắt đầu nhớ lại mình rốt cuộc có hay không trong lúc vô tình tự giới thiệu mình. Ở trong mắt của Vương Hạo, vị này gương mặt không tệ nhưng là chỉ một cặp a nếu không lên nữ nhân vật, ngây ngốc đứng ở nơi đó, thần sắc là người, trực tiếp bị đang hỏi. Chỉ có thể than thở một tiếng, bởi vì nàng không có thông qua độ linh khảo sát. Ai ai còn có đợi tăng cường. Tuy nhưng đã thế giới là nhất lưu, nhưng có lúc vẫn sẽ ra bụt, giống như cái người máy. Một lát sau, Smith lại nghĩ tới một cái vấn đề, chen miệng hỏi Trần nữ sĩ. Ngươi có mang theo liên lạc tương ứng kỳ vật sao? Chúng ta phải nhất định đem thư hơi thở truyền ra ngoài, nếu không, chúng ta không cách nào đạt được cứu viện. Chúng ta vẫn sẽ bị vây ở chỗ này. Trần Tâm Di lắc đầu một cái. Nàng vốn là muốn thông qua linh hồn tiến vào trò chơi trại huấn luyện phương thức, tiến hành tin tức truyền. Nhưng là, từ mảnh địa khu này bị xương đỏ bọc lại sau, nàng liền phảng phất mất đi tiến vào trò chơi trại huấn luyện năng lực. Nguyên nhân là không biết. Cho dù trong đầu, giống như con mắt như thế ngọn lửa vẫn đang nhảy nhót lóe lên, nhưng bất kể nàng như thế nào tập trung sự chú ý, đều không cách nào một lần nữa tiến vào trại huấn luyện. Sự thật này để cho nàng cảm thấy có chút như đưa đám, chẳng nhẽ liền ma thần trò chơi quy tắc đều không cách nào đột phá này một đoàn xương đỏ sao? Bọn họ rốt cuộc trêu chọc phải cái dạng gì tồn tại? Nàng liếm liếm phát khô môi, có chút do dự nói, ta có truyền tin tức năng lực, nhưng là bây giờ không dùng được. Tại sao? Ta cũng không biết do nguyên nhân, có thể là bị bên ngoài xương đỏ che giấu truyền tin năng lực. Ta không quá chắc chắn, ngược lại bây giờ không có biện pháp, không cách nào liên lạc ngoại giới, kia không phải đợi từ sao? Smith không khỏi hung hăng gõ một cái vách tường. Được rồi, bây giờ tránh ở trong nhà cầu, bất kể thế nào cũng so với chật hẹp cống thoát nước mạnh hơn nhiều. Lão Vương nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng tính toán một hồi, bây giờ hắn hẳn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, trò chơi độ hoàn thành cũng chính là 100%. Phải nhất định ở trong vòng 6 giờ hoàn thành càng nhiều ẩn tàng nhiệm vụ mới có thể lấy được cao phân. Vì vậy quay đầu, hướng về phía trong cầu tiêu người sở hữu nói, các vị, ta cảm thấy, chỉ cần giết từ khu vực này chân chính nguyên nhân truyền nhiễm, không chừng chung quanh xương đỏ sẽ tiêu tan xuống một ít. Đến thời điểm, vị nữ sĩ này liền có thể truyền tin tức. Có nhân biết rõ nguyên nhân truyền nhiễm là cái gì không? Tất cả mọi người đều chạy đầu óc suy nghĩ một chút, có tồn tại hay không một cái rất đặc thù nhân, hoặc là việc của người nào đó rất đặc thù đồ vật. Nhìn một cái liền biết rõ rất nguy hiểm kia một loại. Sự tình căn nguyên trải qua rốt cuộc là cái gì, có không có nhân biết rõ. Mới bắt đầu căn nguyên. Thấy những thứ này cảnh quan còn đang nghĩ biện pháp, bên trong phòng vệ sinh còn lại bình dân cũng thất truy bắt thiệt tham dự trong đó. Một người mặc bảo vệ môi trường phục đại thúc trung niên nói, ở hơn 7 giờ sáng, ta nghe đến trên quảng trường truyền đến tiếng huyên náo âm, không trung biến thành máu tươi như vậy màu sắc. Ta khi đó đang ở quét sân, chụp hình, thời gian là 7 giờ 13 phân 22 giây. Sờ một chút xương đỏ, cảm giác da thịt có chút mát mẻ, ta còn vào nhìn một cái. Ngươi tiến vào xương đỏ rồi hả? Vương Hạo kinh ngạc nhìn vị đại thúc này. Vị này bảo vệ môi trường công nhân có vẻ hơi khẩn trương, a ta cảm thấy có điểm kỳ quái, liền trực tiếp đi vào rồi, phát hiện hoàn toàn không thấy được đồ vật, ngay cả mình tay cũng không nhìn thấy, trực tiếp lui về rồi. Những người còn lại nghe nói hắn lại đi vào quá xương đỏ, hoa lạp lạp thoáng cái lui hết mấy bước. Có cái gì không không tốt phản ứng? Vương Hạo tiếp tục đặt câu hỏi, có nhớ hay không ăn đồ ăn? Cảm giác, suy nghĩ mê man, có chút nhớ ngủ, nhưng là có thể nhịn được. Thật không phải ta. Bảo vệ môi trường công nhân buộc phát khẩn trương, ta cũng không có biến thành quái vật. Vương Hạo hít sâu một hơi, không có nói là ngươi, khẩn trương cái gì? Còn có ai hay không tiếp xúc qua xương đỏ? Mời các vị nói thoải mái, bây giờ không làm rõ ràng trận tướng, tất cả mọi người phải chết, chúng ta phải gom nhiều tin tức hơn, làm rõ ràng tiền nhân hậu quả. Khả năng là bởi vì hắn bình tĩnh, trấn an mọi người. Có một chủ định, tóm lại là không có sai. Một lát sau, lại có một cô gái trẻ, có thể là chúng quanh đi làm thành phần trí thức, run rẩy đứng dậy. Ta cũng tiến vào xương đỏ, chụp một tấm hình, còn phát vòng tròn bằng hữu. Cũng vậy, thấy loại này tình cảnh kỳ quái, chụp hình lại không quá thích hợp. Ngươi có cảm thụ gì sao? Ở xương đỏ chính giữa, sinh ra một loại rất cảm giác phiền não thấy, hơn nữa hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài rốt cuộc có cái gì. Ta rất khủng hoảng, ngay lập tức sẽ lui ra ngoài rồi. Ngươi không nghĩ ăn đồ ăn? Không có. Quả thật không có. Bây giờ hai người tiếp xúc qua xương đỏ, đều chỉ sinh ra phiền não dự cảm. Nói rõ nguyên nhân truyền nhiễm đại khái suất không phải vòng ngoài xương đỏ. Những thứ này xương đỏ chỉ sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn, cùng với đưa tới phiền não. Chẳng lẽ là hạ xuống san giá trị? Trong lòng Vương Hạo như có điều suy nghĩ. Nguyên nhân truyền nhiễm chắc không phải trên trời hồng quang. Trong phòng vệ sinh tất cả mọi người đều chiếu xạ qua thiên ngoại hồng quang, đều không có quá lớn không tốt phản ứng. Smith đứng ở một bên, nghe gấp gáp, ở nơi nào lắp bắp mà nghĩ muốn nói gì. Hắn tiếng Hán trình độ chưa ra hình dáng gì, những người này nói chuyện tốc độ nhanh, hắn liền nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Hắn không ngừng lặp lại nguyên nhân truyền nhiễm, ngay cả anh Văn cũng báo đi ra. Vương Hạo lại nói, nếu quả thật cảm giác tồn tại nhuần nguyên, có nghĩa là nó quy tắc khả năng cùng phổ thông ăn uống quá độ người không giống nhau, đem sẽ càng nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận. Trần nữ sĩ, ngươi có mang theo bất kỳ công kích tính kỳ vật sao? Chúng ta bây giờ thương lượng một chút, có thể hay không tiêu diệt những thứ này. Trần Tâm Di tự mình cong trong túi sách lấy ra một ít gì đó, chỉ có một thanh phủ văn lưỡi dao sắc bén, vật này cũng có thể cắt ra ăn uống quá độ người thân thể, nhưng khoảng cách gần chiến đấu quá nguy hiểm, chúng ta khả năng không cách nào làm được. Phù văn lưới dao sắc bén nhìn qua chỉ là một thanh chủy thủ thông thường, phía trên chạm chỗ tinh mỹ cánh ve phù văn, sử dụng nó cần phải tiêu hao tinh danh thần lực lượng. Người bình thường đại khái sử dụng một phút, sẽ hôn mê một ngày một đêm. Tâm linh cường độ càng cao, có thể thời gian sử dụng càng lâu. Trên người của ta còn mặc một bộ đặc thù tơ tằm chế tạo phòng hộ phục, nhưng tương tự không có tác dụng gì. Bởi vì bị nuốt trọn là sự tình trong nháy mắt, đây là duy tâm quy tắc đối với nhân loại nghiền ép. Còn có một thanh phổ thông súng lục, càng vô dụng. Trần Tâm Di hít sâu một hơi, nói, ta đã từng thấy một cái ăn uống quá độ người, từ 10 tầng cao lâu rất xuống, vừa vặn đầu chạm đất. Đầu chạm đất. Đúng, nhưng dù là đầu bị đập nát, cái này ăn uống quá độ người hay lại là nhảy nhót tương mừng, không có bất kỳ tổn thương, nó khả năng có tự mình tu bổ chức năng. Cho nên ta cảm thấy, súng ống không có ý nghĩa quá lớn. Còn có một viên. Tiên đầu, ân, chỉ có một viên. Nó có thể tu bổ thương thế, đồng thời khôi phục tinh thần lực lượng. Làm hắc y vệ trung được bảo vệ nhân, nàng cũng là gần mấy thiên tài thu được những thứ này chân quý kỳ vật, vạn nhất cuốn vào cái gì siêu tự nhiên sự kiện, có thể thoáng phòng thân, không đến nổi trong khoảnh khắc chết đi. Chương 107, thì ra lại là ngươi, huyết ma. Nhưng đối mặt chân chính quái dị, những vật phẩm này hay lại là lực có không bắt. Sự thật này không khỏi làm người ta nổi giận, nhân loại lực lượng quá miểu tiểu. Ngược lại thì Smith trợn mắt há mồm nhìn nàng, nữ nhân này là hắc y vệ quyền hạn cao người a, lại có nhiều như vậy đạo cụ. Phù văn lưới dao sắc bén loại này kỳ vật ở trên chợ đen, có thể bán ra hơn 100 triệu giá cả. Dù là nó là có thể lượng sản loại hình, cũng không phải mỗi một điều tra viên cũng có thể trang bị. Vương Hạo trầm ngâm chốc lát, trong miệng nghĩ linh tinh rồi cái gì đó. Bản thân hắn còn không có nhiều như vậy kỳ vật đâu rồi, liền ăn một viên tiên đậu cũng kéo ra, kết quả nhà mình nữ chân heo đã bị hắc y vệ toàn bộ vũ trang rồi. Người so với người, tức chết người. Ta có thể hay không ôm hắc y vệ bắt đuổi a? Lão Vương đống nhiên nghĩ tới một cái vấn đề, thanh thủy bùa hộ mệnh có thể đem quái dị đứng yên ở một thời gian ngắn, là như vậy đi. Đúng ta có thể chắc chắn, nhỏ yếu đem sẽ bị tịnh hóa xuống. Smith vội vàng nói, nhưng càng cường đại quái dị bị định trụ thời gian càng ít. Vương Hạo liền vội vàng đến, nếu như thừa dịp đoạn thời gian này, dùng phù văn lưới dao sắc bén đem nguyên nhân truyền nhiễm cắt thành khối vụn, đem vật lý phá hủy, có hay không có như vậy khả năng? Có thể, độ khó rất cao. Smith lắc đầu một cái, ta không xác định rốt cuộc có thể định trụ bao nhiêu thời gian. Hơn nữa đánh cận chiến nguy hiểm cũng quá cao, ngươi muốn cắt bao nhiêu đao mới có thể đem nó cắt thành mảnh vụn a? Khoảng cách xa ném bắn phù văn lưới dao sắc bén đây, cũng không được. Lần này nói chuyện là Trần Tâm Di, phải nhất định trong tay phù văn lưới dao sắc bén, rót vào tinh thần lực lượng, mới có thể phát huy nó vô địch đặc tính. Không là chỉ là một thanh bình thường tiểu đao. Được rồi, nhìn dáng dấp quả thật phiền toái. Vương Hạo chỉ có thể đem những thứ này hiểu thành là vì cao hơn độ hoàn thành trang bị cần phải đạo cụ. Hắn cố gắng suy tính như thế nào mới có thể bắt bọn nó tối đại hóa lợi dụng. Tiếng thảo luận chậm rãi náo nhiệt. Đang lúc này, một vị mặc áo sơ mi trung niên nam nhân ở bên cạnh chen vào một câu miệng, lấy một loại không quá khẳng định thanh âm nói: Các vị cảnh quan, nguyên nhân truyền nhiễm có thể là lão bà ta. Vương Hạo nhíu mắt, cái gì? Quan sát hắn liếc mắt, người đàn ông này đại khái hơn 40 tuổi, mặt chữ quốc, đôi mắt nhỏ, vóc người có một chút thon gầy, làm cho người ta mang đến một loại rất khôn khéo cảm giác. Người ông chủ là ai? Trung niên nam nhân nói, liền là cả Úc Nhị Mỹ thương thành ông chủ. Giá trị con người bên trên 1 tỷ địa sản thương. Nơi này rất nhiều cửa hàng đều không bán được, là trực tiếp cho mướn, chỉ là một năm tiền mướn thì phải hơn mấy triệu đây. Ông chủ phòng làm việc ở đó một cao ốc 16 tầng, buổi sáng thường xuyên đến bên này ăn điểm tâm tới. Nghe đến đó, một vị khác nữ tính thương trường nhân viên làm việc chen vào một câu miệng, chính là cái kia có chút mập, vóc người cao lớn vô cùng một vị kia. Thường xuyên đến bên này đi lang thang quách lao bản sao? Đúng đúng đúng, chính là hắn. Ngươi là hắn tài xế? Phải. Ngươi cảm thấy hắn là nguyên nhân truyền nhiễm? Đúng, bởi vì sáng sớm hôm nay đón hắn đi làm thời điểm, hắn một mực ở nơi đó nói ta thật là đói, ta thật là đói. Vương Hạo đồng tử có chút phóng đại, trong lòng một trận vui sướng, quả nhiên công phu không phụ hữu tâm nhân, tìm được chỗ để đột phá. Ngoại giới một lần nữa truyền đến nhỏ nhẹ tiếng chấn động, có thể là lầu 3 ăn uống quá độ người tiếp quản lầu 2 địa bàn, bắt đầu ở nơi này không ngừng quanh quẩn. Nhất thời tất cả mọi người đều không nói, rón ra rón rén lùi về đến chính mình hố vị chính giữa. Dù sao, nhà cầu bảo hiểm trình độ thực ra so ra kém cống thoát nước. Vương Hạo hít sâu một hơi, chờ đợi một đoạn thời gian, một mực chờ đến cái vật kia xa cách nơi này, mới chậm rãi nói, "Ngươi đừng đợi, từ từ nói. Bên ngoài đồ vật không sẽ chủ động tiến vào nhà cầu chính giữa, coi như nó đi vào, chúng ta cũng có biện pháp chạy thoát thân." Trung niên tài xế nuốt nước miếng một cái, nhớ lại sáng sớm hôm nay phát sinh chuyện cũ, ngay tại sớm hơn 7 giờ trùng, tiếp Quách lão bản lên xe thời điểm, ta phát hiện hắn biểu tình trở nên rất cổ quái, giống như đờ đẫn lão niên chứng si ngốc như thế, hai chỉ con mắt hướng ra phía ngoài nô ra, từ từ địa nhìn ta chằm chằm, không ngừng lặp lại ta thật là đói, cho ta ăn chút gì đó đi một câu nói này. Cùng cái kia cái gì? Ăn uống quá độ người. Giống nhau như lúc. Trần Tâm Di sâu kín nói, ngươi có tin tức này cũng không nói sớm một chút, chúng ta ở chỗ này rồi thời gian dài như vậy, ngươi cũng không nói ra tới. Ta bị dọa sợ đến quên mất không được a. Yêu quái chạy đến ăn thịt người, bị dọa sợ đến bệnh tim cũng muốn phát tác, nơi nào còn nhớ những thứ này. Tài xế cảm thấy lung túng, tiếp tục nói, ông chủ một mực kêu đói, ta cũng không có cách nào, vì vậy ta đem mình bữa ăn sáng, ven đường mua một ít trứng gà bánh bột cho hắn. Ông chủ mất một lúc liền ăn xong rồi, tiếp theo sau đó lặp lại ta thật là đói, ta thật là đói, cho ta ăn chút gì đó đi một câu nói này, liền giống như kẻ điên, hơn nữa thanh âm càng ngày càng lớn, càng ngày càng cuồng cuồng. Tài xế mơ hồ có chút sợ, lau một cái mồ hôi, ta xem hắn bảo hao địa lợi hại, trong lòng mắng một câu bệnh thần kinh, lại cho hắn một ít quả vặt. Bởi vì ông chủ bình thường khẩu vị rất lớn, trong xe phòng bị quả vặt. Vương Hạo sợ không nổi, cái này bức lại không giải thích được trốn khỏi tai nạn. Tài xế hai tay ra dấu, kết quả chỉ là mấy phút, hắn liền đem những này quả vặt toàn bộ ăn sạch. Rất lớn một bọc, thịt bò khô, bánh mì quy, miếng khoai tây chiên loại tất cả đều có, cộng lại giống như một đợi vượng vượng gói quả lớn nhiều như vậy đi, người bình thường nếu như ăn nhiều như vậy, đã sớm chết no rồi. Nhưng Quách lão bản vẫn là phải ăn đồ ăn. Sau đó thì sao? Vương Hạo nín thở, trong mắt hắn, những đầu mối này chính là cao độ hoàn thành điểm tích lũy. Lúc này vừa vặn tới mục đích nơi, ta đem ông chủ để xuống, kêu chính hắn đi mua bữa ăn sáng ăn, ta đi bãi đậu xe đem xe dừng lại xong. Hắn dao động đi xuống xe, lúc nào cũng có thể té dáng vẻ, ta còn muốn xuống xe đỡ xuống. Nhưng ngay tại ta dừng xe kia mấy phút, xảy ra chuyện. Ta nhìn thấy quái vật ở ăn thịt người, sau đó liền chạy rồi. Tài xế nói tới chỗ này, trên người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn lại thần kỳ vậy tránh được tử vong vận mệnh. Lại vui mừng chính mình kịp thời đem ông chủ để xuống, nếu không, hắn chết chắc. Không chừng ông chủ tức giận, một cái đem hắn ăn vào trong bụng. Người ông chủ người khác chạy đi nơi nào? Không biết rõ a. Hắn mặc câu phục, một đôi da cá xấu dày, trên tay mang đại kim biểu, nhìn một cái liền là phi thường có tiền cái loại này. Ta nơi nào biết rõ hắn đến địa phương nào đi? Ta biết rõ. Lại có một vị bảo vệ bộ dáng thương trường nhân viên làm việc nghĩ tới điều gì? Bắt đầu sờ chính mình dây lưng quần, móc nửa ngày móc ra liên tiếp chìa khóa. Cảnh quan, trên quảng trường có theo dõi. Chỗ này của ta có theo dõi phòng chìa khóa. Quái vật cũng sẽ không đi ăn máy tính chứ? Chúng chìa khóa chừng trên trăm thanh chìa khóa, khả năng có nặng một cân lượng. Vương Hạo nhận lấy này liên tiếp chìa khóa, nhưng là ở đâu máy tính đã sớm hết điện, ta coi như đi qua, cũng vô ích à. Bảo vệ lập tức nói, phía tây thương khố có dự bị dầu ma rút máy phát điện, nếu như có thể mở ra dầu ma rút máy phát điện, có lẽ có thể mở ra máy tính, kiểm tra màn hình giám sát. Được rồi, đảo cũng không phải không được. Vương Hạo trầm ngâm chốc lát, đây cũng là vô cùng trọng yếu đầu mối. Chỉ cần kiểm tra theo dõi là có thể xác nhận chân chính nguyên nhân truyền nhiễm. Sau đó, lợi dụng trong tay đạo cụ, nghĩ biện pháp đánh chết. Một mình hắn muốn phải hoàn thành độ khó thật giống như có chút cao, nếu như có người giúp không còn gì tốt hơn nhất. Trần Tâm Di não hải không ngừng suy nghĩ, nàng hồi tưởng chính mình học qua tri thức lý luận, đuổi tận cùng không buông hỏi hướng trung niên tài xế, liên quan tới Quách lão bản, bình thường lối sống, làm việc và nghỉ ngơi thói quen, có hay không kỳ quái phương, hắn thể chất có hay không đặc thù, còn có những tin tức khác sao? Thí dụ như nói, có hay không đã tham gia một ít tổ chức nghi thức, hay hoặc là thường thường sử dụng một ít kỳ quái đồ. Người suy nghĩ thật kỹ, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, chỉ cần có thể giết chết nguyên nhân truyền nhiễm, chúng ta nói không chừng có thể được cứu. Nhân loại biến thành quái dị, tất nhiên có thâm tầng thứ nguyên nhân. Đại khái suất là bị dĩ thái thâm viên trùng, nào đó cường đại siêu tự nhiên hiện tượng ảnh hưởng. Nếu như có thể làm rõ ràng nguyên nhân ở trong, có lẽ có thể suy đoán nó cụ thể quy tắc, từ đó hạ xuống thương vong khả năng, tăng lên tự cứu tỷ lệ thành công. Vị này tài xế suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên vỗ đầu một cái, con mắt sáng lên, nghĩ tới. Ông chủ đã hơn 50 tuổi, lại biểu hiện địa giống như 2-3 chục tuổi người trẻ tuổi như thế, thường thường mang muội tử về nhà, hắn siêu thích trẻ tuổi muội tử. Hàng đêm sinh ca. Smith nghe không hiểu phức tạp như vậy thành ngữ, ở nơi nào rung đùi đắc ý muốn có được một cái giải thích. Chính là tiến hành một trận niềm vui tràn trề chiến đấu, biết chưa? Vương Hạo nói. Thì ra là như vậy. Người ông chủ có bạo lực khuynh hướng, thường thường đánh người. Smith không thể nào hiểu được tiếng Hán bác đại tinh thâm, nghiêm trang nói, rất nhiều ví dụ tỏ rõ, người đang biến thành quái dị trước sẽ sinh ra bạo lực khuynh hướng. Cái hiện tượng này rất thường gặp. Tài xế hoàn toàn không biết rõ làm sao cùng người ngoại quốc giải thích, chỉ có thể cười xấu hổ hai cái. Chúng ta thường thường bí mật bắt quái, ông chủ có phải hay không là dùng nào đó kiểu Ấn Độ dầu, hiệu quả tốt như vậy? Muốn là chúng ta cũng có thể mua được dùng một chút thì tốt rồi. Cắp, ha. Ấn Độ, chẳng nhẽ cùng Ấn Độ có liên quan? Smith vẫn ở chỗ cũ nơi đó nói bậy nói bạn, cái kia địa khu, nói như thế nào đây? Quả thật có khả năng, có chút loạn. Vương Hạo liếc mắt, người có tiền sinh hoạt chính là chỗ này sao chất phát không màu mè, nhân cũng muốn biến thành quái vật, chính ở chỗ này thoải mái lên xuống. Chân chính ba đạo tổng tài, không chỉ có đi thận, còn phải vừa nhân. Đáng sợ, đáng sợ. Những tiểu tỷ tỷ đó cũng thật là không có chết qua. Nhân loại, quả nhiên là tối sinh vật đáng sợ. Những muội tử đó có vấn đề sao? Trần Tâm Di đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng, có hình ấy ư, có hay không kỳ quái dấu hiệu? Không phải nàng tràn đầy lòng hiếu kỳ, mà là bất kỳ một chút đầu mối cũng có thể trở thành phá cuộc mấu chốt. Chính là cái loại này ven đường cái loại này. Rất nhiều A Quách lão bản không quá kén chọn, chỉ cần bộ dáng không có trở ngại là được. Tài xế cố khoảng đó mà nói hắn, thật sự là lúng túng không được. Dẫn mối loại chuyện này, ngay trước một vị trẻ tuổi xinh đẹp nữ sĩ mặt, có chút ngượng ngùng nói ra khỏi miệng a. Nhưng thấy người xung quanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn kiên trì đến cùng nhảy ra khỏi điện thoại di động của mình, cắn răng, điều tra một ít diêm dúa đồ đê tiện hình. Làm ông chủ tâm phúc, tài xế thường thường biết rõ nhiều chuyện nhất, chú trọng chính là trung thành hai chữ. Miệng nhất định phải nghiêm. Nhưng bây giờ, Quách lão bản cũng không biết rõ chạy đi nơi nào, chính mình mỗi thời mỗi khắc cũng có nguy hiểm tính mạng, hắn cũng chỉ có thể đem biết rõ đồ vật tất cả run lên đi ra. Cái gì đó kỹ thuật viên a, học sinh loại, đều là nhiều chút rất phổ thông cô nương a, kỳ quái dấu hiệu. Ta làm sao sẽ biết rõ, lại không phải ta phao muội tử. Chỉ cần đi đại học cửa, ở nóc xe thả một chai nước uống, sẽ có học sinh chủ động tới. Nếu như có nhân cầm chai tử, ông chủ hài lòng lời nói, xe liền lái đi. Thả nông phu sơn tuyển 200, thả một chai lục trà 300, thả một chai mì rộn 400, thả một chai hồng nhưu 600. Thục xưng, thưởng thức trà. Thật giả. Liên quan đến hoàn toàn không biết rõ tri thức lý luận, Vương Hạo có chút hoài nghi mình lao sắc côn đồ thân phận. Sau khi tính hồn lại âm thầm thán phục, trên đầu chữ sắc có cây đao. Sắc quả nhiên kinh khủng, chẳng những ngại liền một cái thêm, còn sẽ biến thành quái vật. Không thể nào, trò chơi này cái gì chó má thiết lập? Chẳng lẽ là cái gì hợp hoàn tông vô thượng đại pháp? Quỷ dị hồi phục bắt đầu sao? Nhưng bất kể như thế nào, đầu mối như vậy cắt đứt. Bọn họ bị vây ở chỗ này, căn bản không có năng lực điều tra những thứ này muội tử. Coi như muội tử là nguyên nhân truyền nhiễm, cũng không cách nào liên lạc ra ngoại giới. Chờ một chút, ta lại nghĩ tới một chuyện. Tài xế hơi biến sắc mặt, phảng phất nghĩ đến cái gì bí mật lớn động trời mật như thế, mang theo mấy phần sợ hãi nói, ta lại nghĩ đến một chuyện, cho ông chủ lái xe hơn 10 năm, hắn ở quá khứ thân thể thực ra không tốt lắm, có tam cao, đường huyết cao, cholesterol cao, cao huyết áp, còn có bệnh tim, bệnh tiểu đường, nhất định chính là ma bệnh, tùy thời có thể bạo tễ. 40 tuổi nhân nhìn qua giống như 60 hàng tháng như thế. Một ngày có thể phải ăn chừng 10 chồng thuốc đi, nhất định chính là cái lọ thuốc. Hắn phải nhất định ăn kiêng mới có thể sống lâu một ít. Rõ ràng kiếm lời nhiều tiền như vậy, lại không có biện pháp hưởng thụ, nhân cả đời này a, không có khỏe mạnh còn không bằng ta loại người nghèo này tiêu dao tự tại. Bất quá hắn cho ta tiền lương cũng khá cao, thường thường ra công chi phí, một tháng 8000 đâu rồi, quả thật thật cao. Cắp, ha ha, ta thật hài lòng. Thẳng đến hơn 10 năm trước, hắn từ nước ngoài mua một loại dược, ăn vào loại này dược vật sau, thân thể càng ngày càng hơn được, lấy tốc độ cực kỳ nhanh khôi phục khỏe mạnh. Hơn 10 năm trước chuyện, đến bây giờ ta mới nhớ lại. Chớ có trách ta a. Trong lòng Vương Hạo vui mừng, nơi nào sẽ trách hắn, ngươi nói tiếp, đừng sợ. Tài xế khó khăn nói, loại thuốc này cũng có tác dụng phụ, cả người hắn lượng cơm càng ngày càng lớn, có lúc giống như lão niên si ngốc như thế, vô tri vô giác, ngay từ đầu sẽ đờ đẫn như vậy một phút, càng về sau, thường thường muốn đờ đẫn 1-2 giờ. Hắn rõ ràng ở nơi nào chơi đùa điện thoại di động nhìn tin tức, kết quả 1 giờ sau, hay là ở nhìn cùng một bản tin. Ta vẫn cảm thấy hắn có chút si ngốc. Hắn 40 tuổi dùng loại thuốc này, bây giờ đã chừng 10 năm. Tài xế hai tay ra dấu, tâm tình bộc phát kích động, nhưng mười mấy năm qua cơ hồ không có già yếu, ngược lại tỏa sáng thứ nhì xuân, ngay cả đầu cũng bắt đầu sinh trưởng, cả người từ 1m7 vóc dáng gắng gượng tăng đến 1m9. Ta cảm thấy cho hắn có thể vừa được 2m. Loại thuốc này thật là thần rồi. Dĩ nhiên, người nghèo nhất định là không mua nổi, táng ra bại sản cũng không khả năng mua được. Các ngươi nói, có phải hay không là loại thuốc này? Nghe đến đó, mỗi người đều là thần sắc cứng lại, thì ra không phải trận chân phụ nữ để cho Quách lão bản biến thành quái dị, mà là cái loại này thần kỳ dược vật. Nhưng ở Vương Hạo trong thai, loại này miêu tả luôn có một loại rất cảm giác quen thuộc. Không chỉ là quen thuộc, mà là quen biết đã lâu. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười. Đầu mối phát triển tới đây, có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Thế nào nghe, giống như vậy huyết ma lực lượng nào đó hình chiếu đây. Nhưng quyển sách này, phó bản giữa là có liên lạc, thật rất khó viết, gai móng mệt quá, o, o. Chương 108, liên quan tới huyết ma bị vô hạn chộp lông dê chuyện này. Thì ra vòng nửa ngày, là huyết ma cái này lão bang tử đang làm sự tình, trò chơi hệ thống nắm huyết ma cái này thiết lập chộp lông dê đúng không? Bất quá cẩn thận, suy nghĩ một chút đảo cũng không kỳ lạ, như loại này tìm ra lời giải loại trò chơi, dù sao cũng phải có một cái cuối cùng đầu mối chính buộc, mới có thể treo ở người chơi khẩu vị. Rất nhiều giải trí sản phẩm đều có tương tự thiết lập. Thí dụ như nói đại danh đỉnh đỉnh hoạt hình danh trinh thắng quẩn, nội dung chính tuyến là quần áo đen tổ chức bí mật, cùng với quần áo đen tổ chức phía sau màn đại lao bản rốt cuộc là ai. Chính là bởi vì này một nội dung chính tuyến tồn tại, mới treo chân người xem khẩu vị. Kết quả cái này máu chó hoạt hình liên tái rồi 25 năm, nội dung chính tuyến dĩ nhiên không thế nào đẩy tới, người xem cũng từ tiểu bằng hữu biến thành bác gái đại thúc, nhân vật chính còn là một học sinh tiểu học, liền trung học cơ sở đều không bên trên, làm người đi đường duyên bồi xấu. Nhưng loại chuyện này, nói như thế nào đây, thứ tư bản góc độ là có lợi. Này màn gạ đã biến thành một cái cây dụng tiền, đầu mối chính không kết thúc. Mạn gạ thì sẽ không kết thúc, một mực có nhiệt độ. Còn có cái gì đó tiểu thuyết hoa khôi thiếp thân bảo tiêu, mấy ngàn vạn chữ rồi nhân vật chính còn là một con nít. Nghĩ tới đây, Vương Hạo đối trò chơi hán thương thành ý cảm thấy vô cùng hài lòng, huyết ma đầu mối chính đẩy rất nhanh, không có chút nào rông dài. Không có bị tư bản bắt cóc, rất tốt, rất có tinh thần. Khu, kéo rất nhiều kéo nhiều. Lại trở lại trò chơi trong vở kịch. Tiêu diệt Lý Gia thôn trưởng lão, liền là thông qua huyết nhân xâm lấy được lâu dài sinh mệnh, nhưng là làm giá, tinh thần dần dần mất, mỗi sáng sớm tỉnh thời gian càng lúc càng ngắn, cuối cùng biến thành vô tri vô giác xác sống. Cái này Quách lão bản cũng là như vậy, cái loại này thần kỳ dược vật thực ra cũng không phải là cái gì chính kinh đồ vật, mà là huyết ma một loại diễn sinh năng lực. Hắn tinh thần cũng giống vậy dần dần mất, cuối cùng biến thành ăn uống quá độ người. Huyết ma biến đổi ngầm khống chế cái này Quách Lao bản sau, còn nhân tiện ô nhiễm chung quanh một đại sóng khu vực. Chẳng nhẽ huyết ma cuối cùng mục đích là muốn cắn nuốt hết toàn bộ nhân loại thế giới? Vương Hạo càng nghĩ càng hưng phấn, này thế giới quan thật là cực kỳ tốt. Hắn liền thích đại thế giới quan. Khó trách a, khó trách bên ngoài thế giới, quanh quần hồng sắc sương mù. Ở sương mù sâu nhất tầng, nói không chừng chính là hắn trải qua thế ngoại đảo nguyên kịch bản, một cái kia thôn trang nhỏ. Đối kháng huyết ma siêu cấp nhiệm vụ, rốt cuộc phải lại tới sao? A Dện liền dâng trào, tim đập loạn. Để tay lên ngực tự hỏi, Vương Hạo không có làm xong đủ chuẩn bị tâm tư, cũng không đủ tin tức. Ta ngay cả huyết ma rốt cuộc là cái gì cũng không biết rõ. Chẳng lẽ là tương tự với xạ đạ cô loại hình quỷ quái, từ trong máy truyền hình bỏ ra ngoài loại nào? Hay hoặc giả là một ít khái niệm tính chất đồ vật, người sau thực ra so với người trước càng phiền toái một chút, thu nhận độ khó tăng lên trên diện rộng. Trong trò chơi nhân loại có hay không chuẩn bị kỹ càng? Nếu như huyết ma chân chính nổi lên, không chừng toàn bộ nhân loại liền muốn tiêu diệt. Sau đó này một trò chơi liền game over rồi hả? Game over rồi sau đó, sẽ không trực tiếp xóa nít không để trò chơi a. Dù sao, trò chơi này là tay không bắt sói, vẫn còn nội chắc giai đoạn. Này một ý tưởng của hệ liệt ra bây giờ trong lòng, để cho lão Vương hận không được một lần nữa tiến vào thế ngoại đảo nguyên, tìm tòi càng nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Hắn lấy lại tinh thần, thử nói, khu, hai vị, có một rất chuyện trọng yếu không thể không nhắc, chúng ta những người này biến mất sau đó, trụ sở chính có thể hay không đề cao cảnh giác, phái càng người mạnh tay đến điều tra chuyện này. Trong trò chơi người địa cầu sẽ không quá gãy cánh chứ? Lão Vương rất lo lắng một điểm này. Ta luôn cảm thấy, cuối cùng hung thủ sau màn rất cường đại, thậm chí có lật đổ thế giới nguy hiểm. Ta chỉ đại không phải nguyên nhân truyền nhiễm Quách lão bản, mà là lây Quách lão bản chân chính hung thủ sau màn. Đứng ở một bên Smith hơi biến sắc mặt, gật đầu một cái, đúng một cái Quách lão bản liền bị nhiễm ra nhiều như vậy ăn uống quá độ người, chân chính phía sau màn buột rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Chúng ta rất khó làm rõ ràng. Không phải là Dĩ Thái Thâm Viên tầng sâu tồn tại chứ? Nghĩ tới đây, hắn trong nhà cầu qua lại quanh quẩn, càng nghĩ càng thấy được chuyện này ảnh hưởng to lớn, phía sau tồn tại ác ý to lớn. Thậm chí nghĩ đến một ít suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đồ vật, trên trán đổ mồ hôi hột. Đừng có gấp, Smith, suy nghĩ thật kỹ, nhất định sẽ có biện pháp. Làm hệ thống tính học tập 3 năm điều tra viên, hắn thử phân tích nói, Dĩ Thái Thâm Viên cạn tầng quái dị, 100 thước 1000 thước khoảng đó bị gọi là chiếu sáng tầng, có thể tương đối bung lỏng địa tiến vào thế giới loài người, những thứ này quái dị cường độ phổ biến không cao, thậm chí có thể được nhân loại lợi dụng. Nhân loại chúng ta thế giới thật giới, cũng giống vậy thuộc về chiếu sáng tầng chính giữa. 1000 thước 3000 thước bị gọi là cạn quang tầng. Cạn quang tầng quái dị, liền yêu cầu vượt qua Dĩ Thái Thâm Viên trọng lực mới có thể tới chiếu sáng tầng. Bọn họ bình thường mượn duy tâm phù lực tới đạt thành nổi lên mục đích. Duy tâm phù lực tạo thành, tương đương phức tạp, cùng duy tâm trọng lực đối lập với nhau. Tầng sâu hơn vật khổng lồ, quỷ dị, tà thần thậm chí ma thần, muốn đi tới thế giới loài người thì càng thêm khó khăn. Dĩ Thái Thâm Viên càng sâu tầng, dẫn lực càng lớn, bọn họ phải mượn một loại tên là cái neo định khái niệm, liền tựa như cá tuyến nắm kéo chính mình, để cho bản thể chậm rãi nổi lên. Cái neo định cái danh từ này, Vương Hạo vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cái neo định có thể là nhân, có thể là vật, có thể là nào đó tín ngưỡng, cũng có thể là một đặc biệt tin tức, cũng không nhất định yêu cầu thật thể. Dưới tình huống bình thường, tìm thích hợp cái neo định cũng không dễ dàng. Đối với những đồ vật to lớn này mà nói, duy trì cái neo định càng là một kiện phi thường cố hết sức chuyện. Nhân vì chúng nó yêu cầu vượt qua khoảng cách xa nhất mới có thể hình chiếu chính mình lực lượng. Như vậy cũng tốt so với dùng một cây tùy thời có thể tránh thoát dây nhỏ thao túng nhân loại, liền bản thể một phần vạn lực lượng đều không cách nào phát huy được, chỉ có thể người nguyện mắc câu. Cho nên ở bọn họ chân chính nổi lên đến thế giới mục tiêu trước, bị cái neo định người ngược lại sẽ có được một vài chỗ tốt. Cứ một đơn giản nhất ví dụ, thượng đế, nó cần người loại tín ngưỡng làm cái neo định. Bởi vì thượng đế quá mức khổng lồ, lượng lớn dân cư tín ngưỡng cũng không đem nó câu đi lên. Dĩ nhiên, nhân loại cao tầng thực ra cũng chưa từng nghĩ đem nó câu đi lên, thậm chí thông qua thế tục hóa thủ đoạn, tới từ từ thôi bình nó sức ảnh hưởng, giữ thượng đế ổn định tính. Đây cũng chính là đủ loại tà giáo từ đâu tới đi. Từ tà thần bắt đầu, bọn họ sẽ gặp áp dụng cái neo định thủ đoạn. Ngay từ đầu, nhân loại bị cái neo định sau, đúng là có thể đạt được không ít chỗ tốt. Smith nói tới chỗ này, dừng lại một chút, mồ hôi như mưa rơi. Thế nào cảm giác chuyện này càng ngày càng điên cuồng. Người này rời ạ không phải là cái tà thần hoặc là ma thần đi, lại ở chỗ này cái neo định nhân loại. Hắn một cái cấp độ C điều tra viên, chịu đựng được loại này điều tra sao? Không thể a. Hiện nay nên phía sau màn bột trực tiếp thu về cái neo định Quách lão bản, có nghĩa là nó đã nổi lên đến nhất định tầng thứ, bắt đầu co giúp lại chính mình lực lượng, sắp thật phát hiện mình mục tiêu, xâm phạm thế giới. Địa cầu sẽ không viên thuốc đi. Nghĩ tới đây, Smith ổn định tâm thần một chút, kiên trì đến cùng lúng túng kêu một tiếng, ta cảm thấy thế giới được các nước tổ chức, phản ứng sẽ không quá chậm. Bởi vì ta bản thân liền đang điều tra xe điện mất tích vụ án. Ta biến mất sau đó, tổ chức điều tra cường độ đem sẽ tăng cường, sẽ không đối với ta mất tích nhắm mắt làm ngơ. Đây là nhất định. Sợ là sợ ở tại bọn hắn phái thức ăn bức đưa kinh nghiệm, tặng người đầu. Vương Hạo nhớ lại internet trong tiểu thuyết đủ loại tiểu đoạn, lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi là một cái cấp độ C điều tra viên, điều tra thất bại, bọn họ lại tìm đến cái cấp độ B, sau đó lại thất bại, lại tìm đến cái cấp độ A bình uổng phí hy sinh không nói, lãng phí một cách vô ích thời gian, trực tiếp phái cấp độ S không tốt sao? Cũng không đến nổi như vậy. Theo ta được biết, HIV nội bộ đã đối với nó có chút đề phòng. Ta không sai biệt lắm biết do nó là ai, nhưng là ta không thể nói ra được, xin thứ lỗi. Lần này nói chuyện là Trần Tâm Di, khuôn mặt nàng trắng bệch, cả người khẽ run. Ngươi biết rõ? Smith sững sốt một chút. Ừ. Nó là một cái thứ đẳng ma thần, cũng không phải là tà thần. Nó lịch sử lâu đời, ảnh hưởng quan phương. Không chỉ có chỉ là ta biết rõ, nhân loại các đại siêu tự nhiên tổ chức cũng nhất định biết rõ. Cho nên không cần lo lắng cái gì. Trên thực tế, Hắc Y vệ cao tầng cùng Trần Tâm Di từng có cặn kẽ thảo luận. Trò chơi bỏ công sức địa bồi dưỡng nàng, không thể nào không có chút nào mục đích, mà là có thể xem nàng như là mỗi một nhân vật đi đối kháng huyết ma. Bây giờ, vào thời khắc này, lại tới. Đến mức như thế nhanh chóng, phản phất cuồng phong tiềm điện. Quá nhanh, thời gian quá gấp đóng gót. Nàng vừa mới mua mới bắt đầu trang bị, còn không có ra nước suối đâu rồi, không đánh giá cũng không bổ binh, phải đánh cuối cùng bớt rồi. Vừa nghĩ tới nàng lại nhanh như vậy liền cuốn vào kinh khủng huyết ma sự kiện, nhất thời cả người kinh sợ địa phát run, phản phất có một cổ điện cao thế lưu ở cổ sống trung tán loạn. Đây chính là thứ đẳng ma thần, một cọng lông là có thể đè chết nàng ta một loại. Chẳng nhẽ trò chơi trước thời hạn dự đoán được, huyết ma sẽ để mắt tới ta, cho nên trước thời hạn chọn chúng ta. Bây giờ thật cần ta đi cứu thế giới sao? Trần Tâm Di nhìn ngoài cửa sổ màu đỏ nhạt không trung, nặng nề áp lực để cho nàng quả là nhanh muốn không đứng được. Trò chơi cũng không thao túng ta. Bây giờ ta không phải vai nữ chính, không có vô hạn sống lại năng lực a. Ta không phải là cái hẳn phải chết vai quần chúng chứ? Mấu chốt nhất là, huyết ma không thể bị thảo luận, một khi bị thảo luận, đem gặp nó tập kích. Loại này kế cận nguy hiểm thần bí áp lực, để cho nàng lại vừa là kế cận tan vỡ, lại vừa là muốn ngừng cũng không được, vắt hết óc suy tính. Vừa lúc đó, Vương Hạo lên tiếng, nếu nhân loại tổ chức biết do nó tồn tại, chúng ta đây mấy người kia, trước hết đừng để ý cuối cùng một vấn đề. Ngoại giới rốt cuộc sẽ sinh ra thế nào phản ứng, cũng không phải chúng ta có thể quản được, cuối cùng vẫn được cân nhắc lập tức. Trước nghĩ biện pháp đi phòng giám sát nhìn một chút, mở lại máy phát điện, tìm nguyên nhân truyền nhiễm Quách lão bản, sau đó sẽ nghĩ một chút biện pháp. Quyết định chủ ý sau, Vương Hạo vây tay tỏ ý nói, các ngươi ai nguyện ý đi theo ta đi ra ngoài, chỉ cần trong tay có thức ăn, nguy hiểm hẳn là khả khống. Chương 109, mong đợi đã lâu nguyên nhân truyền nhiễm. Nhiều người hành động có thể càng cặn kẽ làm rõ ràng ăn uống quá độ người đường đi tới, tốt hơn quy hoạch hai đứa chúng nó hai người gặp, khích bác nội đấu của bọn họ. Ta đi chung với ngươi. Trần Tâm Di chậm rãi giơ tay lên, kiên định nội tâm của tự mình. Trong lòng rất sợ hãi, rõ ràng là không nghĩ, thân thể cũng rất thành thực. Nàng một lần cho rằng là trò chơi thao túng chính mình, nhưng sau chuyện này suy nghĩ một chút lại không phải. Smith thấy vị này trẻ tuổi nữ sĩ lại nguyện ý đi, dầu gì coi như là có một ít phong độ lịch sự, ở nơi nào do dự mấy giây, cuối cùng chỉ có thể kiên trì đến cùng, về phía trước bước ra một cái chân. Mấy giây sau, đem cái chân còn lại cũng bước đi ra. Ta cũng đi, để cho chúng ta làm một món lớn đi. Không lâu lắm, thảo luận tốt có phương pháp sau, ba người từ phòng vệ sinh cửa sổ leo lên rồi đi ra ngoài, dè đặt đi vòng quanh quần ăn uống quá độ người, ở thương trường chính giữa chậm rãi tạt qua. Nhịp tim của Trần Tâm Di tốc độ bắt đầu tăng vọt, nàng phát hiện càng loại tình huống này, đầu mình tựa hồ càng thanh tỉnh, càng có một loại điên cuồng kích thích cảm. Ta thật có làm nhân vật chính tiềm lực sao? Trần Tâm Di thấp giọng nói, cái kia, máy phát điện ở lầu một phòng an ninh, phát điện thời điểm có thể sẽ phát ra tiếng ồn, những thứ đó có thể sẽ tới. Cho dù bọn họ chủ yếu lệ thuộc vào khứu giác, nhưng nghe thấy cùng thị giác vẫn là tồn tại. Cẩn thận a. Vương Hạo nói, cho nên ta một người bỏ tới thành, nhiều người ngược lại chuyện xấu, ta cần các ngươi phải đợi ở chỗ cao, giúp ta điều tra bọn họ đường đi tới. Nếu là có đồ vật dựa đi tới, liền kịp thời ở trong thai nghe nói cho ta biết. Thai nghe truyền tin bán kính đại khái chỉ có 1 km. 1 km vậy là đủ rồi, muốn biết rõ bọn họ cũng không thông minh, hai gặp mặt còn sẽ phát sinh với nhau chiếm đoạt hiện tượng. Lần hành động này nguy hiểm hay lại là khả khống, chúng ta chỉ cần mở lại máy phát điện, lại điều tra theo dõi liền có thể, yêu cầu khác không cao. Xác nhận tốt tất cả kế hoạch sau, ba người bắt đầu hành động. Trần Tâm Di cùng Smith, một người đứng ở cao ốc một bên, mà Vương Hạo ở tại bọn hắn hai người dưới sự chỉ huy, lần nữa trở lại mặt đất. Ngẩng đầu nhìn về màu đỏ nhạt không trung, trung bi làm cho người ta mang đến một loại ngày tận thế cảm giác. Cả thế giới đã không có động tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Trong ống cống né một đám run lẩy bẩy bình dân, các nhà cầu bên trong, khả năng tránh đi một tí cơ trí một chút trăm họ, nhưng còn sống tóm lại chỉ là số ít, đại đa số người cũng bị ăn sạch rồi. Nếu như huyết ma đem toàn bộ địa cầu đều biến thành bộ dáng này, như vậy trong trò chơi nhân loại cũng tuyên cáo diệt vong đi. Nghĩ tới đây, Vương Hạo không khỏi sinh ra một loại mình chính là chúa cứu thế phong khoáng cảm. Nội dung cốt truyện càng ngày càng khẩn bách nữa à? Đương nhiên rồi, cách mạng chưa thành công, trước mặt vẫn cần cố gắng, liên quan tới huyết ma đầu mối hay lại là quá ít, ngay cả diễn sinh ra tới ăn uống quá độ người đều khó giết chết, huống chi huyết ma bản thể. Lão Vương cũng không muốn, ở ăn uống quá độ thiên đường kịch bản là đem cuối cùng bọn giết chết. Còn lại thời gian chỉ có 6 giờ, thấy thế nào cũng không quá đủ. Có lẽ muốn lưu đến người kế tiếp kịch bản đi. Cũng không biết rõ rốt cuộc là dạng gì hình thức mới có thể giết chết huyết ma. Ở hai người dưới sự chỉ huy, Vương Hạo vòng qua một ít nguy hiểm, đi tới dự bị dầu ma rút máy phát điện phụ cận. Cái này bốn bề rộng mở đại thương trong kho đặt một cái kim loại lon, cao hơn 1 mét, bên trong khả năng có 1 tấn khoảng đó dầu ma rút. Còn có mấy chai màu trắng ni lon dầu ma rút thùng, mỗi một thùng đều có 50 cân dáng vẻ. Vương Hạo hỏi nếu như dùng đống tuổi này dầu đốt ăn uống quá độ người, có thể hay không đưa chúng nó đốt chết tươi. Smith nói, có thể đốt chết bọn họ, nhưng cái vấn đề này ý nghĩa tựa hồ không lớn, nơi này ăn uống quá độ người số lượng không ít, chúng ta luôn không khả năng mỗi một cũng đốt tới. Vương Hạo đem bảo vệ đại thúc cho chìa khóa, cắm vào máy phát điện. Khoan hay nói, cái này máy phát điện thật tân tiến, có xúc điện trang bị. Đè nút ấn xuống sau, máy phát điện liền trực tiếp xoay tròn. Tiếng ồn không tính là quá lớn. Vương Hạo theo thói quen bắt đầu suy nghĩ chính mình sau khi rời đi hậu sự, bây giờ đã chứng minh, dùng thức ăn câu dẫn ăn uống quá độ người, hai phát sinh gặp mặt, một người trong đó sẽ cắn nuốt hết một người khác. Nếu quả thật như thế, không ngừng hai chiếm đoạt, cuối cùng chỉ có thể còn giữ lại người kế tiếp vô cùng lớn đại thế lực bá chủ ăn uống quá độ người. Chúng ta chỉ phải nghĩ biện pháp giết chết này người cuối cùng, không phải dọn dẹp ra một mảnh an toàn phương rồi không? Sau đó ở nơi này, chúng ta được tổ chức trật tự, ở chỗ này sinh tồn một đoạn thời gian. Khoảng thời gian này có thể sẽ không quá ngắn. Nghe giống như cũng là. Smith nghiêm túc trả lời, người cuối cùng dáng vóc to ăn uống quá độ người, phải tự tay giết chết. Thanh thủy bùa hộ mệnh lại được dùng để đối phó nguyên nhân truyền nhiễm Quách lão bản. Chế tác bom lửa thế nào, ta có quá đặc biệt huấn luyện, có thể lợi dụng bên người giản dịch công cụ, tới chế tác xa trình vũ khí. Vương Hạo nói, nếu như ngươi có thể làm ra quân sự vũ khí, dĩ nhiên không còn gì tốt hơn nhất. Không khỏi không thừa nhận, Smith người này trong lòng tư chất chưa ra hình dáng gì, nhưng nghề kỹ năng hay lại là đúng quy cách, bất kể là mở khóa hay lại là chế tác đạn gây cháy, thậm chí còn có thể nghe hiểu một ít tiếng Hán, hay hoặc là còn lại ly kỳ cổ quái bản lãnh. Hợp cách điều tra viên thì phải nắm giữ những thứ này. Vương Hạo lại nghĩ tới một loại khả năng, hắn có chút buồn cười nói, nếu như trụ sở chính thật không kịp cứu viện lúc, chúng ta được bắt chút thời gian trồng lương thực, cũng không biết rõ hồng sắc không chúng có thể hay không để cho rau cải thành thủ. Nếu như có thể, chúng ta có thể loại điểm hạt bắp khoai tây. Hạt bắp? Đúng, sinh hạt bắp có thể dùng đến trồng trọt chứ? Ta vừa mới xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được một ít hạt bắp khoai tây, có thể là một cái phòng bếp. Thực ra cẩn thận tìm một chút, sẽ phát hiện cất giữ thức ăn không ít. Vương Hạo bắt đầu trêu đùa nhà mình nữ nhân vật, nếu quả thật có thể trồng rau, chúng ta nhóm người này không chừng là vườn địa đàng Trung Á làm, Eva, được phụ trách sinh sản một đời mới nhân loại. Đem sinh hoạt điều kiện làm cho khá một chút, ở thế giới khác giới chật vật sống được đi. Trần Tâm Di bị hắn náo đường về cho sợ sai đến, nhưng không khỏi không thừa nhận, ở đây làm Adam Eva suy đoán này, không phải là không có khả năng. Nếu như một mực không liên lạc được trụ sở chính, vẫn không có cứu viện, bọn họ phải nghĩ biện pháp sinh tồn cả đời. Nhưng mà cảnh tượng như thế này, quả thực có chút kinh khủng đến nàng có chút không muốn suy nghĩ. Bởi vì nàng nơi này là nhan giá trị cao nhất, cũng là trẻ tuổi nhất, nàng còn có thương, còn huấn luyện qua cách đấu, tựa hồ có chọn phối ngẫu quyền lực. Nhưng phái nam chất lượng, nó như thế nào đây? Chuyện này, này điều này thật sự là quá đã lạnh mình. Không có thế giới đạo đức. Tiểu Chân đồng chí tê cả da đầu, cảm giác tràng diện này vô cùng kích thích điểm, không dám nghĩ, không dám nghĩ. Cắp, ha ha. Triệu, ngươi thật là cái thiên tài, ngươi thật là quá sẽ liên tưởng. Smith gai gai bắp đùi mình, nuốt nước miếng một cái, cũng là một trận buồn nôn, thế giới như thế kia, còn không bằng tự sát liền như vậy. Đi mau, phía đông cái kia tới, phía tây cái kia cũng tới. Bầu không khí bỗng gian trở nên khẩn trương. Vương Hạo khẽ mắt liếc qua, liếc thấy ngoài cửa sổ có một cái vật khổng lồ hướng bên này đến gần. Nhìn hai đầu ăn uống quá độ người đi cùng một cái phương hướng, tiền hậu giáp kích, cơ hồ không có con đường sống. Cẩn thận a, nó lập tức phải nhìn gặp ngươi. Vương Hạo kiểm tra một chút mạch điện, bình tĩnh nói, chuyện của ta trước ở trên đường ném đi một tí thức ăn, bọn họ đi tới một nửa thì có thể chạm trán lẫn nhau, phát sinh tranh chấp. Đừng lo lắng. Lời còn chưa dứt, liền nghe được hơn 30 thước ra ngoài ăn xin âm thanh, ta thật là đói, cho ta ăn chút gì đó đi. Bất quá, ăn xin đối tượng cũng không phải là Vương Hạo, mà là đồng loại. Thừa dịp hai đầu ăn uống quá độ người xảy ra nội bộ tranh chấp, Vương Hạo một đường chạy chậm, từ dưới mí mắt chạy ra ngoài. Trần Tâm Di chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, bội phục vị đại thúc này can đảm cẩn trọng, lại trước thời hạn làm xong cả bẫy. Ngược lại thì Smith không có tim không có phổi, hắc hắc cười hai cái, trong mắt hắn, vị này thần kỳ triệu ứng làm không bị chết ở đã biết giết người quy tắc, kinh khủng cấp bậc hơi thấp ăn uống quá độ người trong tay. Được rồi, nếu để cho hắn tự mình đi xuống một chuyến, hắn thật ra thì vẫn là thật không dám, cũng liền chỉ là ở chỗ này ngắm nhìn thôi. Vương Hạo quay đầu nhìn hai cái ăn uống quá độ người liếc mắt, ở trong thai nghe nói, sẽ không có chuyện gì rồi. Những vật này là một tiến trình loại vật, không quá thông minh dáng vẻ. Bây giờ ta muốn đi phòng giám sát nhìn một chút, có tương đối an toàn đường đi sao? Trần Tâm Di lập tức nói, ngươi dọc theo con đường này, phía bên trái gậy, thuận lúc vây quanh cao ốc châm lượn quanh một vòng nhi, có điện chi sau, bên trong ánh đèn là sáng, đó chính là phòng giám sát. Rất dễ dàng nhận. Biết. Vương Hạo nhiếp tay nhiếp chân địa sờ qua đi, thậm chí không dùng được bảo vệ cho kia một chuỗi chìa khóa, bởi vì cửa phòng là mở ra, bên trong dụng cụ bị đụng rối tinh rối mù, bàn ghế tán trên đất. Nơi này vốn là có mấy vị trực bảo vệ, nhưng bây giờ, những thứ này bảo vệ tất cả đều bị ăn uống quá độ người cho tha đi rồi, trung gian khả năng phát sinh qua kịch liệt phản kháng. Đem mang theo người nhân loại đại tiện chất lỏng, sức ở cửa, đóng cửa cửa phòng, lại đem rơi trên mặt đất màn ảnh, chủ cơ lần nữa bày ra được, cắm điện vào. Nhờ cậy a, cũng đến cái này khớp xương rồi, chung quy không đến nổi máy tính bị hư đi. Tạ Bân Nhân cũng không phải ở nơi này giờ phút quan trọng, ta đây nhưng là phải chửi mẹ. Quả nhiên, màn ảnh sáng lên, máy tính vận hành tình trạng rất tốt đẹp. Ngoại trừ dịch tinh bình màn mỗ mấy cái giống như làm điểm bị hư bên ngoài, còn lại không vấn đề gì. Vương Hạo điều thử ra rồi hình ảnh theo dõi, bên trong số liệu thật sự là quá nhiều, để cho người ta chọn hoa mắt. Liên quan tới ở thế giới trò chơi chung chơi đùa máy tính chuyện này, Trần Tâm Di ở trong thai nghe nói, hai nạn phát sinh ở 7:20 phân khoảng đó. Ngươi tìm đoạn thời gian đó theo dõi nhìn một chút, hẳn ở cuối cùng. Hình ảnh lui về phía sau, tăng tốc, lui về phía sau. Điều chỉnh đến 7:20 phân thu hình, hình ảnh phát ra tốc độ, khôi phục bình thường. Vương Hạo nín thở. Hắn thấy được, tìm đã lâu nguyên nhân truyền nhiễm. Một vị thân hình cao lớn, mặc Âu phục cà vạt nam nhân, xuống xe sau đó, đứng ở trên quảng trường ước chừng ngẩn người 1 phút có dư, phảng phất lão niên si ngốc như vậy đứng ở nơi đó. Hắn chính là cái gọi là Quách lão bản. Chương 110, 106 Quách lão bản tung tích. Quách lão bản cứ như vậy một mực đờ đẫn ở trên quảng trường, tích dọn 2 tiếng, vừa vặn có một chiếc chạy điện xe ba bánh đi ngang qua. Trên xe ba bánh giả bộ tràn đầy nguyên liệu nấu ăn, có thể là trong thương trường một quán cơm vì một ngày buôn bán chuẩn bị cơm nước. Nữ chủ người hay là cái phong vận dư âm thiếu phụ, mỉm cười hướng ngẩn người Quách lão bản lên tiếng chào hỏi. Dù sao thân hình cao lớn Quách lão bản là cả thương trường đại cổ đông. Vị này Quách lão bản từ trạng thái đờ đẫn sau khi khôi phục, hướng về phía nữ nhân này nói những gì? Máy thu hình ở phi thường xa xôi địa phương, không nghe rõ thanh âm. Xe ba bánh nữ chủ nhân, trên mặt lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, vừa quay đầu nhìn một cái trên xe ba bánh nguyên liệu nấu ăn, có chút không biết làm sao, không biết rõ hẳn trả lời cái gì. Chẳng lẽ là Quách ở ăn xin thức ăn? Trong lòng Vương Hạo như có điều suy nghĩ. Ở cái thời khắc kia, Quách lão bản đã phát sinh biến dị sao? Một giây kế tiếp, không tưởng tượng nổi một màn xuất hiện. Một đoàn hồng sắc khí tức từ Quách lão bản ngũ quan trung bình phun ra, hắn trực tiếp biến thành đại hào bình gas, liên tục không ngừng địa hướng ra phía bên ngoài phun xương đỏ. Giống như ủng có sinh mệnh lực một dạng này, một đoàn xương đỏ lan lộn, ngoan ngoại, không ngừng hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Nhìn qua thật giống như biểu diễn ảo thuật a. Vương Hạo cảm thấy có điểm buồn cười, đây là huyết ma ở hình chiếu chính mình lực lượng sao? Thật là có điểm không tưởng tượng nổi, lại thật coi người này là làm cái neo điểm. Nhưng trong video thực tế, cưới xe điện nữ nhân thật là bị sợ khóc, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất, nàng đời này cũng không bái kiến đáng sợ như vậy cảnh tượng, một người giống như quái thú như thế, liên tục không ngừng địa phun xương đỏ. Bị xương đỏ quét qua sau, nữ người dãy rủa rồi mấy cái, lần nữa đứng lên, cưới xe điện như một làn khói đường chạy. Nàng lại đường chạy. Nhìn dáng dấp, này xương đỏ chức năng, quả thật không phải là vì giết người. Sau đó tình huống có chút ngoài dự liệu, vị này Quách lão bản tán phát mười mấy giây xương đỏ, một lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Hắn tướng mạo phảng phất già hơn mấy chục tuổi, lại phát lăng ngay tại chỗ. Một mực đờ đẫn ước chừng một phút có dư, lại túi người xuống, bắt đầu từng ngụm nôn mửa máu tươi. Những máu tươi này, phảng phất đối người xung quanh bảy có không gì sánh nổi sức hấp dẫn. Chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nghe thấy được tươi mới mùi máu nhân, giống như nhanh như hổ đói vồ mồi, điên cuồng tranh đoạt những máu tươi này. Một màn này làm Vương Hạo có chút không thể đứng, dùng sức chớp chớp con mắt. Bọn họ nằm trên đất, tham lam đem sở hữu máu tươi cũng liếm lấy sạch sẽ, ngay sau đó, tinh thần mất, sinh ra ăn uống quá độ dục vọng. Thì ra là như vậy, những thứ này phun ra máu tươi mới là nguyên nhân truyền nhiễm à? Uống cạn máu tươi nhân, tất cả đều bị nhiễm thành ăn uống quá độ người. Trong lòng Vương Hạo đông lại một cái, không ngừng địa thử ngọn, nhưng Quách lão bản lại chạy đi nơi nào? Hắn điều lấy còn lại điểm theo dõi, theo ăn uống quá độ người khắp nơi nổi điên cướp đoạt thức ăn, kinh khủng phát sinh ở này một thương trường chính giữa. Sống sót nhân 10 chưa đủ một. Đương nhiên rồi, những thứ này kinh khủng cảnh tượng này cũng không phải quá trọng yếu, người chết không thể sống lại. Trọng điểm truy lùng hay lại là Quách lão bản. Tìm được. Người này thật là giống như điên rồi như thế, ở siêu thị trung ăn một miếng, trong miệng xuất hiện một đoàn màu đen quang mang, một màn này cũng phổ thông ăn uống quá độ người tựa hồ không sai biệt lắm. Vương Hạo ở trong thai nghe hỏi có một vấn đề rất lớn, thức ăn bình thường, đối quái dị cũng có sức hấp dẫn sao? Ừ, có lẽ vậy, thực ra quái dị không chỉ có người tập kích loại, bọn họ thỉnh thoảng cũng tập kích động vật. Smith trả lời, nếu như thả một chậu phân, một chậu thức ăn cho chó, một chậu thịt, cậu sẽ ăn trước cái nào? Cái này cần nhìn cậu sở thích, quái dị sở thích, chúng ta không đoán được không phải sao? Vương Hạo nói, làm sao lại không đoán được rồi hả? Bình thường cậu thích ăn thịt, liếm cậu vui ăn ngon phân. Vui ăn ngon thức ăn cho chó liền không nhiều lắm, độc thân bây giờ cậu cũng không lớn thích ăn thức ăn cho chó rồi. Liếm. Cậu là cái gì phẩm loại cậu? Ngươi biết rõ, ta rất thích cậu. Chính là dùng nhiệt mặt đi dán mông lạnh cái loại này. Nhưng liếm một người là liếm cậu, liếm một đám người chính là Hải Vương. Smith hoàn toàn không hiểu tiếng Hán bác đại tinh thâm, trong đầu chất đầy dấu hỏi. Cứ như vậy cuồng ăn 5 phút, Quách lão bản là người thứ nhất ăn no quái dị. Là, hắn lại thật ăn no, hắn cắn nuốt bên trong siêu thị tuyệt đại đa số thức ăn, khả năng có chừng mấy tấn rau cải trái cây, thịt, loại cá, quả vặt, lại cũng không ăn được càng nhiều đồ rồi. Nhìn dáng dấp, ăn uống quá độ người cũng có năng lực mình cực hạn. Trong nháy mắt này, sắc mặt hắn lại hiện ra một tia thống khổ vẻ mặt, túi đầu xuống nhìn một chút chính mình bành trướng bụng, cùng với vô cùng to lớn thân thể. Thân thể đã không phải nhân loại hình dáng. Sắc mặt hắn có chút phức tạp, cặp mắt dường như khôi phục vẻ thanh tỉnh. Ngay sau đó, lại hướng buộc phát đậm đà xương đỏ phương hướng đi tới. Video thu hình tới đây liền kết thúc, bởi vì xương đỏ không ngừng quét tán, toàn bộ thương trường bị xương đỏ chuyển tới thế giới song song, cúp điện sau đó, theo dõi không cách nào ghi chép càng nhiều đồ. Trong lòng Vương Hạo rất là rung động, một màn này thật là lượng tin tức mười phần. Để cho hắn sinh ra nhiều vô cùng ý tưởng. Liếm liếm phát khô môi, hướng về phía hai vị đồng bạn nói, có một tin tức tốt, nguyên nhân truyền nhiễm Quách lão bản tựa hồ đường chạy, ta không cần mạo hiểm nguy hiểm cùng hắn đánh nhau. Hắn bởi vì không biết tên nguyên nhân, tiến vào xương đỏ chính giữa, hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn chạy. Đúng gần như có thể xác định, hắn chạy. Cũng có một cái tin tức xấu, Quách lão bản đường chạy, đơn giản là thiên đại tin tức xấu. Chờ một chút. Tại sao hắn rời đi là một cái tin tức xấu? Smith kinh nghi địa hỏi, ngươi không phải nói, đây là tin tức tốt. Vương Hạo trầm mặc chốc lát, hắn cũng không biết rõ phải giải thích như thế nào. Chẳng nhẽ phải nói, Quách lão bản có thể chạy đến thế ngoại đảo nguyên chính giữa đi sao? Dựa theo đã biết tin tức, thế ngoại đảo nguyên rất có thể là tất cả bị huyết ma lực lượng hình chiếu người cuối cùng nơi quy tụ. Huyết nhân xâm lão đầu, còn có bà nội cũng bởi vì không biết tên nguyên nhân, ở cái địa phương quỷ quái kia tù đồ đánh cờ. Này tên kỳ quái nguyên nhân cho đến bây giờ còn không có tìm được. Vương Hạo cuối cùng thở dài một cái, đổi rồi một câu trả lời hợp lý, Quách lão bản chạy trốn, nói do cái kia cuối cùng bột nổi lên trình độ vượt qua chúng ta dự chủ. Cái này thế giới song song không phải địa cầu đúng không? Dĩ nhiên không phải. Ta cảm thấy cái này thế giới song song có thể là nó văn cầu, nó đã có thể ở nơi này thế giới song song muốn làm gì thì làm, ở xương đỏ sâu bên trong thậm chí khả năng tồn tại nó chân chính bản thể. Đem Quách lão bản lần nữa gọi về trở về, này có tính hay không là thiên đại tin tức xấu? Smith tại chỗ lăng ngay tại chỗ, bản thể, thứ đẳng ma thần bản thể, liền ở cái thế giới này, đây là khái niệm gì? Quả thật có như vậy khả năng. Trần Tâm Di cả người hơi choáng, Smith, ngươi nghĩ à, Quách lão bản là ăn cái loại này thần kỳ dược vật mới phát sinh bị nhiễm? Trên địa cầu, được bao nhiêu nhân dùng qua giống nhau dược vật? Duy trì những thứ này cái neo định, thực ra phải tiêu hao tương đối lớn lực lượng. Hiện nay, cuối cùng đã tới mùa thu hoạch, thu về quách lao bản sau, tương đương với thu về chính mình lực lượng, tiến một bước tăng cường chính mình. Lấy thử toàn diện xâm phạm địa cầu. Chúng ta thời gian khả năng không nhiều. Ngay cả Smith cũng kịp phản ứng, hắn suy nghĩ hỗn loạn tương mừng, thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy a, đó thật đúng là hết sức tệ hại. Thế giới chính đang phát sinh biến hóa, màu đỏ nhạt không trùng, bị cắn nuốt một khối nhỏ thế giới, kỳ quái ăn uống quá độ người. Nhân loại văn minh chính đối mặt nguy cơ sinh tử. Hắn đột nhiên cảm nhận được một loại mưa gió muốn tới lòng rung động cảm. Mình là vì số không nhiều người biết rõ tình hình. Không biết ma thần sắp lên phủ đến thế giới hiện thật, toàn bộ nhân loại đối mặt to lớn nguy cơ, thời gian, khả năng không nhiều lắm. Nếu như không hề làm chút gì, sẽ trễ. Thật đã muộn. Nhưng nhân lực có lúc hết, bọn họ mấy người kia, như thế nào đối kháng thứ đẳng ma thần? Ngay cả Trần Tâm Di cũng giống vậy tuyệt vọng, hoặc có lẽ là nàng đã có điểm chết lặng. Vừa lúc đó, không có tim không có phổi lão Vương đồng chí, lần nữa diễn ra mộ phần nhảy nhót một màn, hắn dị thường hưng phấn nói, nếu thứ đẳng ma thần bản thể có thể ở cái thế giới này, chúng ta có muốn hay không đi ra xem một chút nó? Nó cũng sẽ không giống như thượng đế như vậy, có thấy hết tử quy tắc chứ? Chỉ cần đi theo Quách lão bản, nói không chừng liền có thể tìm được nó. Ô hát, trời ơi. Triệu, ngươi nghĩ đến ngươi là ai? Ngươi là chúa giật ấy ư? Ngươi không phải. Ngươi là cấp độ S điều tra viên ấy ư? Ngươi cũng không phải. Ngươi lại muốn đi tiếp xúc nó. Smith ở trong thai nghe thất thần thét chói tai, ngươi sẽ chết, thật vất vả sống sót, không nên đi. Ngươi cũng không đủ phòng vệ, bỗng dưng mất sinh mệnh, không có ý nghĩa. Thật tốt đợi ở chỗ này, ok. Ai nói ta sẽ chết, tự mình làm không gì không thể E điều tra viên, từ nhỏ đã đọc danh trình thám quan đúc luyện điều tra năng lực, làm sao lại so ra kém cấp độ S điều tra viên rồi. Vương Hạo ở trong thai nghe khoác lác đả thí, lừa bịp lệ quốc có người cảm giác rất khôi hài, đặc biệt là cái này lệ người trong nước vẫn luôn ở nhất kinh nhất sạ. Ý tứ của ta phải, ngay cả cấp độ S cũng rất khó, sẽ chết, biết rõ. Ngược lại thì Trần Tâm Di nghe của bọn hắn tranh luận, đồng nhiên, sinh ra một đạo linh quang. Này một đạo linh quang huyền diệu vô cùng, để cho nàng nghĩ tới rồi một tên kỳ quái khả năng. Cố gắng phân biệt trong thai nghe cái thanh âm này, rất bình tĩnh cũng rất ổn định, làm cho người ta cảm thấy một loại không khỏi an toàn cùng tín nhiệm, dù là kể một ít không giải thích được lời nói, cũng để cho nhân không khỏi có chút buông lỏng. Mặc dù bây giờ trường hợp cũng không phải buông lỏng thời cơ, nhưng quá mức căng thẳng cũng không phải là chuyện tốt. Sinh ra loại hiện tượng này nguyên nhân có hai loại khả năng. Đầu tiên là đối phương trong lòng tư chất, khí chàng rất mạnh, ít nhất là cấp độ A điều tra viên cấp bậc, thường thấy gió to sóng lớn, cũng làm xong chính mình tử vong chuẩn bị tâm tư. Ở không sợ hãi dưới tình huống, giọng tự nhiên rất ổn định, thậm chí có thể ảnh hưởng đến những người khác. Cái nguyên nhân thứ hai, khó mà nói, cũng thật không dám nói. Càng nghĩ càng thấy, loại thứ hai khả năng, tựa hồ thật giống như đại khái lớn hơn một chút. Chương 111, 107 cuối cùng 5 giờ. Trần Tâm Di thanh âm có chút phát run, thử thăm dò hỏi, nhưng là bên ngoài xương đỏ lớn như vậy, ngươi thế nào tìm nó? Dọc theo Quách lão bản rời đi phương hướng sao? Vạn nhất hắn nửa đường lối rẽ, ngươi liền không tìm được rồi nha. Vương Hạo trả lời, cái vấn đề này, ngươi là muốn đi theo ta cùng đi ra ngoài tìm sao? Trần Tâm Di do dự một chút, tim thoáng cái nhảy tới cổ họng. Mặt nàng bàng trắng xám đến, trong phút chốc, khẩn trương cùng bất an tràn đầy rồi nội tâm của nàng. Cái gì thứ đẳng ma thần à? Bây giờ cùng nàng đối thoại, có thể là một cái chân chính. Muốn đi theo hắn, cùng đi sao? Đầu đội trời không, là màu đỏ nhạt, giống như một đoàn to lớn máu bầm, nặng trịch ghép tại thế giới đỉnh đầu. Nàng thanh âm run rẩy, tê cả da đầu nói, được, ta theo ngươi cùng đi ra ngoài. Vương Hạo đối với chính mình nữ nhân vật cảm thấy coi như hài lòng, mặc dù nàng ngay từ đầu biểu hiện có chút hay, nhưng tinh thần diện mạo thực ra so với bên cạnh Sở Mít tốt hơn nhiều. Tính năng động chủ quan cũng không tệ, biết suy tính một vài vấn đề, dũng khí cũng đủ. Điên rồi sao? Các ngươi nhất định là điên rồi. Trần nữ sĩ, ngươi muốn đầy đủ biết được năng lực mình chưa đủ. Sở Mít cảm giác mấy người này giống như ngu si, hùng hùng hổ hổ kêu to, để cho chúng ta chờ cứu viện không tốt sao? Thỉnh phẳng và sụp, ngu xuẩn giường nào lựa chọn, ta không thể nào hiểu được. Người không biết không sợ, có lúc biết một ít, lại có cảm giác khủng hoảng. Nhưng ở trong lòng Trần Tâm Di, này là có thể khoảng cách gần phân tích trò chơi cơ hội tốt, không cho phép bỏ qua. Làm trò chơi mê muội, nàng cho là đi theo trò chơi sẽ không chết. Trò chơi có thể so với huyết ma mạnh hơn nhiều a. Tính toán một chút, ngươi thật đúng là chờ đi, thật tốt đợi ở chỗ này, chờ đợi hắc y vệ cứu viện. Vương Hạo nghe được Sở Mít rêu rao sau, lập tức đem nữ nhân từ bỏ. Bởi vì nhiều đồng đội ý nghĩa không lớn, nếu như nữ nhân treo, còn phải tốn tiền cho nàng sống lại, phiền toái. Hắn không nỡ bỏ về điểm kia chi phí. Bây giờ không có biện pháp cào thẻ, chơi game chỉ có thể hẹn hò. Được, ta đây không đi, ở chỗ này chờ. Trần Tâm Di không dám phản bác, trong lòng có điểm vui mừng, lại có chút thất lạc, thậm chí còn có một chút thú oán. Nhưng là ta sẽ đem tất cả trang bị cũng tặng cho ngài. Vậy cũng rất cảm tạ, ném khoản này tài sản, ngươi sẽ bị phê bình đi. Những thứ này ta có thể không nhất định trả lại cho ngươi. Vương Hạo nói đùa. Vậy cũng phải chờ đến cứu viện, ta mới có thể bị phê bình. Tiểu Trần phụ nữ lái mới vắt hết óc, định tăng độ yêu thích. Suy nghĩ một trận, thật đúng là từ hỗn loạn óc trùng, nhảy ra khỏi một cái phi thường có giá trị vấn đề. Trần Tâm Di hào hứng nói, nếu nguyên nhân truyền nhiễm Quách lão bản ăn mạnh có hạn mức tối đa, ngoài ra ăn uống quá độ người chắc có trưởng thành hạn mức tối đa. Khi chúng nó lớn lên tới trình độ nhất định sau, sẽ hay không giống như Quách lão bản như vậy, rời đi nơi này. Bọn họ cũng có thể tiến vào xương đỏ chính giữa, đi cái kia không biết vùng. Đúng vậy, không phải là không có khả năng. Con mắt của Vương Hạo sáng lên, đây là một cái tốt vô cùng đề nghị. Bọn họ cuối cùng mục đích nơi rốt cuộc là nơi nào? Cái kia không biết vùng tất nhiên cất giấu nhiều tin tức hơn. Còn có một vấn đề rất lớn, tại sao Quách lão bản ý thức là thanh tỉnh? Nếu như nó muốn thu về lực lượng, không cần phải đem người ý thức biết rõ tỉnh. Nghe hai người này đối thoại, Smith tê cả da đầu, mồ hôi như mưa rơi. Bọn họ phải đối mặt thứ đẳng ma thần à? Tại sao hai người này, trong lúc bất chợt hưng phấn, chẳng lẽ có một loại ẩn tính bệnh tâm thần chính ở trong không khí lây? Nghĩ tới đây, trong tối dùng mình một cái, từ trong túi đeo lưng lấy ra một cái khẩu trang, mang lên cho mình. Sắc mặt hắn trắng bệch nói, ý thức khôi phục thanh tỉnh ngược lại không có gì kỳ quái, có thể là bởi vì nhân loại linh hồn bản năng hồi quang phản chiếu, liền giống chúng ta lấy tay nghiền chết một con trùng, sâu trùng cũng sẽ dây rủa mấy cái đây. Linh hồn nhân loại cũng sẽ bắn ngược. Nhưng là đi theo ăn uống quá độ người rời đi, Triệu, ngươi nếu thật như vậy làm à? Cái kia thứ đẳng ma thần, cái này quả thực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng cực hạn. Chứ không đề cập tới những thứ này quái dị có bao nhiêu nguy hiểm, truy lùng một cái ăn uống quá độ người, độ khó không phải chúng ta có thể làm được. Này một đoàn xương đỏ sẽ đưa tới phiền não, chúng ta không thể nào lâu dài đợi ở trong đó, nếu không có thể sẽ tinh thần thất loạn. Vương Hạo tắt đi máy tính, than thở một tiếng, ngươi nói đều không sai, bất quá ta đã quyết định, chờ đợi ta tin tức tốt đi. Hả? Đúng rồi, trong tay chúng ta không phải có thật nhiều bình dân sao? Bình dân chủ xem thể động tính khả năng không quá cao. Trần Tâm Di có chút không đành lòng, để cho bọn họ truy đuổi tung tích ăn uống quá độ người chiều hướng, giống như là đường đột chịu chết, ý nghĩa cũng không lớn. Ở cực đoan dưới tình huống, lợi dụng bình dân làm thí nghiệm, Hắc Y vệ cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm. Nhưng là, Trần Tâm Di liền kê cũng không có từng giết, Hắc Y vệ thời gian cũng không dài, chung quy không có cứng như vậy lòng dạ. Smith há miệng, cũng cảm thấy lợi dụng bình dân tới làm thí nghiệm ý nghĩa không rõ ràng. Ta chỉ là muốn biết rõ xương đỏ đặc tính, cần thời gian bao lâu, xương đỏ mới có thể đưa tới nhân cùng bạo. Vương Hạo hít sâu một hơi, ngắm nhìn cách đó không xa quanh quần ăn uống quá độ người, sẽ không nguy hiểm đến bọn họ sinh mệnh. Được, ta giúp ngươi làm thí nghiệm. Trần Tâm Di lấy lại bình tĩnh, lại hít sâu một hơi, chúng ta lái một chiếc xe tiến vào xương đỏ biên giới, có thể chứ? Không biết rõ tại sao, nàng đột nhiên liền an lòng dậy rồi, phản phất rót vào tinh thần lực lượng. Tuy nhưng cái này tinh thần lực lượng nguồn có chút không bình thường. Thiên có thể hay không sập xuống? Trò chơi suy nghĩ rốt cuộc là dạng gì? Ở một ít trước mặt tà thần, nhân loại lý tính không chỗ dùng chút nào. Bọn họ có thể tùy tiện xuyên thấu nhân loại tâm trí, đưa tới nhân loại một ít dục vọng, thậm chí đem nhân loại tư tưởng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Rất nhiều người ở tiếp xúc qua tà thần sau, tự cho là bình thường, nhưng kết quả thường thường là bi thương kịch. Huống chi, trò chơi là thực sự chính ma thần. Ta nhất định là điên rồi. Tiểu Trần nữ sĩ có chút nhớ khóc, lại có chút buồn cười, thậm chí còn có một chút xíu tiểu ưu hoán ở trong đó. Thì ra này một trò chơi nhân vật chính, không phải ta à? Nhìn một cái thời gian trò chơi, còn dư lại hơn 5 giờ. 5 giờ vậy là đủ rồi, phải nhất định đem trò chơi độ hoàn thành cho tăng lên đi lên. Vương Hạo nói, kia liền dành thời gian, trước hết để cho những người này hai chiếm đoạt, dọn dẹp ra một mảnh an toàn sinh tồn khu vực đi. Hai người các ngươi tiếp tục tại cao ốc, quan sát ăn uống quá độ người đường đi tới, ta tới dùng thức ăn tiến hành dẫn dụ, nguyện ý tiến vào xương đỏ, làm thí nghiệm nhóm người kia, cũng có thể bắt đầu. Biết rõ. Sau đó hơn một tiếng, hành động tương đương thuận lợi. Đã biết giết người quy tắc ăn uống quá độ người, trí tuệ kiểu đơn giản, hành vi chỗ sơ hở to lớn, giống như để tuyến mục ngẫu. Vương Hạo đã hoàn toàn không có sợ hãi tâm tình, hắn thậm chí cảm giác mình trở lại đi qua chơi đùa hớt vót hổ cờ dạp niên đại, chuyên nghiệp một cái rêu cận quái vật mở tờ. Chỉ cần đem những này ăn uống quá độ người kéo xuống đồng thời, bọn họ sẽ giữa hai bên phát sinh tranh chấp, không có so với cái này càng đơn giản hơn nội dung trò chơi rồi. Mà hai người khác cũng dần dần quen thuộc chính mình công việc, vượt qua trong lòng cảm giác sợ hãi. Quả nhiên giống như theo dự liệu như vậy, những thứ này ăn uống quá độ người hai chiếm đoạt, lớn lên tới trình độ nhất định sau sẽ dừng lại ăn uống, sinh ra một loại hướng xương đỏ sâu bên trong đi tới xung động. Phản phất có nào đó lực lượng thần bí điều khiển bọn họ tiến vào xương đỏ sâu bên trong. Ực. Một tiếng trầm muộn nuốt âm thanh vang lên. Hiện trường một cái ăn uống quá độ người, đem một người khác tận tình chiếm đoạt, để cho người ta liên tưởng đến một cái danh từ, hút sạch, ngay cả nhai cũng không mang theo nhai, liền trực tiếp nuốt vào. Gần như tại hạ một người trong nháy mắt, nó bụng liền bành trướng một vòng lớn. Bọn họ phản phất cũng có vô cùng năng lực tiêu hóa, đối thối giữa thức ăn, nylon, một đầu, có độc vật chất hoàn toàn miễn dịch. Thật là không nói phải trái sinh vật ta. Vương Hạo đợi ở cách đó không xa bên cạnh xem, đồng thời suy tính, nhưng là coi như ta tìm được huyết ma bản thể, lại phải làm như thế nào giết chết nó đây? Phù văn lưới dao sắc bén, thánh thủy bùa hộ mệnh. Mơ hồ cảm giác, cái vấn đề này rất trọng yếu. Nhưng suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra một cái như thế về sau. Các ngươi cảm thấy, bọn họ tại sao phải đi xương đỏ sâu bên trong? Vương Hạo tự mình nghĩ không thông, chỉ có thể nghĩ biện pháp hỏi, còn có một vấn đề khác, coi như ta tìm được nó bản thể, như thế nào mới có thể sát chết một người thứ đẳng ma thần? Chỉ cần không liên quan đến huyết ma mang tính then chốt tin tức, bình thường sẽ không kích động nó công kích. Loại này phiếm đối thoại, cũng không có vấn đề quá lớn. Smith nói, Triệu, không phải sở hữu nghi vấn cũng có thể lấy được giải đáp. Dù sao duy tâm sinh mạng thể vốn chính là không nói phải trái, bọn họ chỉ có mặt ngoài suy luận, lại không có tầng sâu suy luận. Mặt ngoài suy luận là sinh hoạt hàng ngày chung một ít suy luận phương thức, nhân đói muốn ăn cơm, khát muốn uống nước, mà tầng sâu suy luận là khoa học tầng diện phương thức suy nghĩ, rất nhiều duy tâm loại vật protein kết cấu chính là rối tinh rối mù, cùng bình thường sinh mạng thể khác nhau hoàn toàn. Là duy tâm quy tắc xuất hiện, mới khiến chúng nó biến thành như vậy. Cho nên muốn chân chính cuối cùng nhìn rõ hết thảy, thực ra cũng không quá có thể. Chúng ta bây giờ đối duy tâm quy tắc hiểu thật rất ít, gần thuộc về kinh nghiệm tổng kết giai đoạn. Về phần như thế nào sát chết một người thứ đẳng ma thần, người giết có chết, coi như tìm được nó chân chính bản thể, cũng không có khả năng, đây cũng là ta ngăn trở ngươi nguyên nhân. Hắn giang tay ra, bất đắc dĩ nói, thật không có khả năng. Này dính đến tin tức độ sâu khái niệm, giải thích rất phức tạp. Chỉ có thế giới cấp kỳ vật mới có thể giết chết những thứ này quái dị. Đây là toàn thế giới các đại siêu tự nhiên tổ chức nội tình, nếu như bọn họ tới cứu viện, tất nhiên mang theo những vật phẩm này. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là có thể. Khu, như vậy a. Vương Hạo cũng không nản chí, ngược lại đánh cái trò chơi không đến nổi là vô giải. Lùi lại mà cầu việc khác, không giết chết nó, chỉ là ngăn cản nó nổi lên đây. Smith nói, ngăn cản nó nổi lên ngược lại là đơn giản rất nhiều, chỉ cần thanh trừ phần lớn cái neo định liền có thể. Nếu như nó cái neo là nhân, đem người toàn bộ giết, chặt đứt liên lạc, mất đi cái neo định sau nó liền không cách nào nổi lên. Một trận đại thanh tẩy không thể tránh được. Chương 112, thanh tỉnh ăn uống quá độ người. Đại thanh tẩy. Đúng vậy. Smith lại bổ sung mấy câu, nếu như cái neo nhất định là nhân, chỉ có thể giết người. Nếu như nó cái neo là vật, liền đem vật phẩm toàn bộ tiêu hủy. Càng phiên phái là nó cái neo định nào đó hư ảo khái niệm, muốn tiêu hủy loại này khái niệm đem phi thường khó khăn. Ngược lại bất kể như thế nào, những thứ này cũng không phải chúng ta mấy người kia có thể đơn độc làm được. Mặc dù Smith giải thích như vậy, Vương Hạo luôn cảm thấy huyết ma không đến nổi là vô giải. Nhưng cuối cùng phương thức giải quyết lại không biết là cái gì. Làm đắc nhân tâm ngưỡng ấy. Cứ như vậy cho chuyện, cách đó không xa đầu này ăn uống quá độ người đại khái nặng 4 tấn lượng, không sai biệt lắm thành tăng đến cực hạn, nó lại muốn đi trước xương đỏ nơi sâu xa rồi. Trong lúc bất chợt, trong hai nghe truyền đến Trần Tâm Di tiếng kêu, nó thật giống như có điểm không đúng. Nhanh rời đi, cách xa một chút. Liên bận rộn lùi về phía sau mấy bước, núp ở một chiếc xe hơi phía sau xa xa nhìn ra xa. Ăn uống quá độ người mặt lộ thống khổ biểu tình, giống như con voi như thế thân thể không ngừng run rẩy, cặp mắt chậm rãi mở ra. Làm người ta kinh ngạc sự tình xảy ra, này một vị người bị hại, lại giống như ban đầu Quách lão bản như thế, tinh thần khôi phục thanh tỉnh. Vương Hạo nhất thời trong lòng hơi động, mang theo vẻ khẩn trương, xa xa la lên, "Này, ngươi tỉnh sao? Ngươi có ý thức sao? Còn nhớ hay không được bản thân là ai?" Đây chính là người biết rõ tình hình, đáng ra bước lên một phen nguy hiểm. Đối phương buộc phát thống khổ, con mắt trừng tròn trịa, gương mặt gân xanh từng cây một nổi lên, phảng phất cả đầu lúc nào cũng có thể nổ lên. Nó một bên kêu thảm, hai chân nhưng là không tự chủ được hướng phương xa bước. Vương Hạo thậm chí có thể nghe được đối phương thô trọng tiếng hít thở. Hắn như cũng không dám tiếp xúc quá gần, chỉ là xa xa hô to, "Này, ngươi còn nhớ mình là ai? Bây giờ cảm giác là cái gì? Ngươi tại sao phải hướng phương xa đi tới, nơi đó có cái gì? Ta thật khó chịu, ta thật khó chịu. Đầu thật là đau, đầu ta thật là đau." Đối phương nghe được Vương Hạo tiếng gào, từ trong cổ họng nặn ra mấy chữ, cực kỳ thống khổ dùng quả đấm đấm đánh đầu mình, giết ta đi. Loại này thanh tỉnh chỉ là ngắn ngủi. Đối phương tựa hồ lâm vào cuồng loạn trạng thái, ý vị địa yêu cầu giết ta. Smith ở trong thai nghe nói, hẳn là hồi quang phản chiếu hiện tượng. Dựa theo nội bộ điều lệ, có thể cho hắn một cái giải thoát, nhân tiện làm một ít nguy hiểm tính nhỏ bé thí nghiệm, cũng có thể bỏ mặc không quan tâm. Dù sao tự chúng ta sinh mệnh quan trọng hơn. Trần Tâm Di có chút không đành lòng, nhưng cũng không nói gì nhiều. Nàng là một cái nữ nhân thông minh, biết rõ chuyện gì hẳn làm, cái gì không nên làm. Vương Hạo lại thử hỏi thăm một vài vấn đề, đều không có được bất kỳ trả lời, chỉ là ở trong mắt đối phương, thấy được một vẻ sợ hãi, thống khổ, cầu khẩn cùng với tâm tình tuyệt vọng. Cũng vậy, đột nhiên ở cuối cùng, tỉnh lại, phát hiện mình biến thành một cái không lý trí chút nào quái vật, toàn thân tế bào giống như bệnh ung thư như thế điên cuồng mọc thêm, loại đau khổ này là người thường rất khó lãnh hội. Đối phương chỉ là đang không ngừng gào thét, "Giết ta, van ngươi, ta thật tốt đau. Van ngươi, ta thật là đau. Cầu ngươi giết ta." Trong lòng Vương Hạo thở dài, lại vừa là một cái bị quái dị sự kiện hại chết nhân. Smith, ngươi đem thương đưa xuống tới.